Chương 1, người bị thương. Viêm Viêm đích Thái Dương, Cao Huyền tại thế giới đích đương không. Hồng đích quang như hỏa tiến bản xạ đáo địa diện chứ hỏa liễu, phản xạ xuất du nhất bản tại phí tiên đích hỏa diễm lai. Trưng đằng, chất tắc, khốc liệt, kỳ muộn, giản trực yếu sử nhân môn đích tế bảo giữ tiêm duy do điên đầu nhi tạc liệt liễu. Nhiên nhi, tiểu tại giá trước nhiệt đích nhật quang chi hạ, nhất vị thiểu niên xích chứ thượng thân, ngang thủ đỉnh hung chạm tại quảng trường chi thượng. Tha đích thân thượng hữu chứ kiện khang đích cổ đồng sắc bị phù, tại giá nùng liệt đích nhật quang chiếu xạ hạ sấm xuất liêu nhất lạp lạp đầu đại đích Hàn Châu. Tha đích diện dung tuy nhiên thuyết bất thượng anh tuấn tiêu sái, đan thị nhất song thiểm thiểm đích nhãn mâu khước thị đặc biệt đích minh lượng. Tại tha đích nhãn mâu trùng, sung mãn liêu kiên nghị hòa quả cảm chi sắc. Hắc. Nhất thanh kinh hống tổng tha đích khẩu trung bạo phát xuất lai, tiêu tượng thị long ngâm hổ khiếu bản, sung mãn liêu dương cương đích lực lượng. Thiếu niên nhất bộ đạp xuất, tha na xích loại đích song cước trọng trọng đích đạp tại liêu kiền liệt đích địa diện thượng. Tuy nhiên thượng diện hữu chứ nhất ta tế toái đích loạn thạch, đáng tha khước phảng phật nhất vô sở giác. Tuy hậu, tha na khẩn ác chứ đích song quyền oanh nhiên hướng tiền kích xuất. Hư không trung hưởng khởi liệu nhất đạo tế tế đích phá không thành, giá thị quyền đầu kích xuất đích tốc độ đạt đáo liêu nhất cá địa bộ chi hậu chấn đãng không khí sở phát xuất đích thanh âm. Tha tiểu giá dạng nhất quyền tiếp nhất quyền đích đại đạp bộ hướng tiền tẩu chứ, tha mỗi nhất bộ đạp xuất, thân thượng đô hữu chứ na trùng nhất vãng trực tiền, vinh bất hậu thối đích thản đãng khí thế. Tha đích quyền phong việt mãnh, quyền tốc việt khoái, khí thế giá tiểu việt tịnh. Trích thị, tha giá dạng xuất quyền mỗi nhất hạ đô thị toàn lực di phó, tiếp liên thập quyền chi hậu, tha đích khí thế tuy nhiên phản thượng liêu tối cao phòng, đan khước thị vô pháp chỉ cửu. Hắc. Tối hậu nhất đạo đại hống xuất thanh, thiếu niên đã xuất liêu đệ thập quyền. Tha giá nhất quyền cường hãn vô tỷ, tự hồ tương thân thể nội sở hữu đích tinh khí thần đô đã liêu xuất hứ. Na lăng lệ đích quyền phong tại hư không trung hồi đảng, tự hồ phát xuất liêu thứ nhị đích bạo liệt thành. Giá nhất quyền chi uy, kỳ hồ di kinh bất hạ vu nhất vị chân chánh vũ giả đích quyền thuật uy năng liễu. Bất quá, tại đả xuất giá nhất quyền chi hậu, thiếu niên đích thân thể khước thị nhất cá liệt thư. Tha tật bộ khóa tiền, hảo bất dung dịch chạm ổn liễu thân thể, đại khẩu đích xuyên tức chứ. Lương cửu chi hậu, tha đích khí tức trung vu bình ổn liễu hạ lai. Sĩ khởi liễu đầu, tại tha na trương lược hiển quật cường đích kiểm bảng thượng khước lưu lộ xuất liễu nhất ti áo nào chi sắc. Bất viễn sử, nhất vị trung niên nhân hoán bộ tẩu lai. Tại tha đích thân biên chẳng định, giá cá trung niên nhân đích diện dung giữ thiểu niên cực vi tương tự, trích thị hiển đắc thương láo liêu bất hiểu. Tha khán chứ thiểu niên đích kiểm sắc, tuy nhiên tâm chúng tảo hữu đáp án, đã hoàn thị nhẫn bất trụ hoài chứ tối hậu nhất ti đích hy vọng vấn đạo, khải toàn, trầm yêu dạng liễu. Thiểu niên đê hạ liêu đầu, tha mân chứ trùy, diêu liễu diêu đầu. Khinh thán liêu nhất thanh, trung niên nhân trầm mặc bán hưởng, đạo, khải toàn, toán liễu, hoặc hứa nhị tịnh một hữu thành vi vũ giả đích thiên phú. Ai, kỳ thật ngã môn nhất gia nhân tiểu giá dạng quá nhật tử, giá yếu tỷ ngận đa nhân đô hào đắc đa liễu. Thiếu niên khoát nhiên sĩ đầu, tha kinh nhạ đích khán chứ tự kỳ đích phụ thân, đạo, đa, ngâm thuyết thập yêu. Thị yếu ngã phóng khí yêu. Trung niên nhân khổ tiếu nhất thanh, đạo, hài tử, hưu thời hậu nhân hoàn thị yếu nhận mệnh đích. Tha đốn liêu đốn, đạo, tự tòng nhĩ đồng sự khai thủy, vi phụ tiểu chuyện thụ nhĩ nhung ra quyền thuật, khả thị trực đáo kim niên, nhĩ đô vị tẳng ngưng luyện xuất nhất ti chân khí. Ai, giá hoặc hứa tiểu thị thiên ý liêu. Tha khán chứ nhãn tiền đích nhi tử, mục quang trung hữu chứ nhất trùng thuyết bất xuất đích khổ sát. Nhung giặc dương, nhung gia trực hệ tử đệ trí nhất. Trích thị, tha tuy nhiên xuất sinh vu trực hệ, đan thị nhân vi sổ thập niên tiền, tha vô pháp tại thập ngũ tuế chi tiền ngưng luyện xuất chân khí, sở dĩ ly khai liễu bồn ra, lai đáo thử sử đả lý gia tộc trung đích nhất sử thiên tích nông trường. Đối vu nhung gia đích trực hệ tử đệ nhi ngôn, giá dạng đích kết cục kỳ thật tiểu đẳng đồng vu cật hát đẳng tử liễu. Na phạ thị nhất ta cường đại đích bàng hệ tử đệ, giá yếu viễn tỷ tha phong quang đích đa. Tại lai đáo thử địa hậu, nhung giặc dương nhất quyết bất chấn. Tuy nhiên một hữu hoàn toàn phong khí quyền thuật, đan thị nhân vi tiểu liễu na khỏa tranh đoạt thượng du đích tâm, tòng nhi biến đắc hữu ta tự bạo tự khí. Sổ thập niên gian, tha yêu cựu vị tàng năng cũng ngưng tụ xuất nhất ti chân khí. Bất quá, tự tòng nhi tử xuất sinh chi hậu, tha tiểu tương toàn bộ đích hy vọng đầu đáo liêu nhung khải toàn giá tiểu tử đích thân thượng. Chi sở dĩ thủ danh khải toàn, tự nhiên thị ẩn hàm chứ tha nội tâm trung mộ nhất cá tòng vị hướng nhân để cập đích nguyện vọng. Đan thị, nguyện vọng thị mỹ hào đích, hiện thật khước thị tàn khốc đích. Giá tiểu tử tòng tiểu khắc khổ đoán luyện quyền thuật, tòng vị hưu quá thâu lại. Đan thị, thương tiên tự hồ tòng vị quyến cố vu tha, trực đáo kim nhật, tha tại tiếp cận thập ngũ tuế đích cực hạn niên linh chi thời, ý cựu vô pháp ngưng luyện chân khí. Chí thử, na phạ thị tái bất cam tâm đích nhung giặt dương, giá bất đắc bất phóng khí liễu. Nhung khải toàn khẩn mân chứ trùy thần, nhân vi quá độ dụng lực đích quan hệ, trùy thần thượng đích nhan sắc đô biến đắc liêu bạch nhất phiến. Tha bất cam tâm đích đạo, đa, ngâm phóng tâm, ngã nhất định năng cũng ngưng luyện xuất chân khí đích. Nhung giặt dương tâm hôi ý lãnh đích diêu chứ đầu, đạo, hài tử, kỳ thật dị nhị đích tư chất hòa nỗ lực, tại nhất niên tiền tiểu khả dị ngưng luyện xuất chân khí liêu. Khả thị, mỗi nhất thứ đích kết quả đô thị thất chi giao tí. Ai, giá hoặc hứa tiểu thị mệnh trung chú định. Tha thán liêu nhất khẩu khí, hữu đạo, nhi thả. Tái quá tam cá nguyệt tiểu thị nhị thập ngũ tuế đích nhật tử liễu, tại na nhất tiên chi tiền, nhĩ nhược thị vô pháp ngưng luyện xuất chân khí, giá nhất bối tử tại vũ đạo đích tu luyện thượng giá tiểu bất hội hưu thái đại đích tiền đồ. Sở dĩ, hiện tại phong khí, an an tâm tâm đích tố nhất cá phú gia ông, kỳ thật giá thị bất thắc đích. Tha tuy nhiên khẩu khẩu thanh thanh đích khuyến ý nhi tử, đan thị nội tâm trung đích na trùng cô tịch hòa di hàm khước thị trầm yêu giá hiểm sức bất trụ. Nhung khải toàn song mi nhất tiêu, tha đột nhiên đạo, đa đa, ngâm thuyết đắc đối, kỳ thật giá nhất niên hải nhi mỗi nhất thứ kiệt lực đả quyền chi thời, đô năng cụ hữu sở cảm ứng. đã tiểu thị xoa liếu Na Lâm môn nhất cước. Tha đích nhãn mâu thần quang nhất thiểm, đạo, đa, như quả ngã nhập thâm sơn thí luyện, hoặc hứa hội hữu đột phá nghi. Nhung giặc dương đích kiểm sắc đại biến, tha lập tức hát đạo, phóng thí, ngã bất hứa nhị loạn lai. Sĩ đầu khán liêu nhãn viết vương, tha đạo, sơn lâm ngoại vi mỗi niên đô hữu ngã môn nhung ra tiền bối tuần la, bất hội hữu thập yêu hung hiểm. Đan thị thâm sơn chi trung thiên chi đạo hữu xá nguy cơ, tiểu liên vũ giả đại nhân môn giã bất cảm thâm nhập, nhị tiểu tử tiên khứ, na tiểu thị nhục bao tử đả cầu, hữu khứ vô hồi. Nhung khải toàn trầm thanh đạo, đa, khả thị ngâm tầng kinh thuyết quá, ngã môn tập vũ chi nhân, duy hữu tại cửu tử nhất sinh đích hoàn cảnh chi hạ tiến hành tối luyện, tài năng cũ kích phát bổn thân tiềm năng, nhượng tự kỷ tại tu hành đích đạo lộ thượng tẩu đích cánh viễn. Nhung giặc dương thân thủ điểm chứ tha, kiểm sát năng khán, đạo, nhị tiểu tử hồ thuyết thập yêu, hành, ngã môn vũ giả tại sinh tử tồn vòng chi thời, sát thật năng cũ bạo phát tiềm lực, thích phóng xuất tỷ bình thời đại đắc đa đích lực lượng, thậm chí vu đột phá tự thân chất gốc, khóa việt cảnh giới giá thị thường sự. Đan thị, nhị chi đạo thập yêu khiếu cửu tử nhất sinh yêu. Tha ác ngoan ngoan đích đạo, sở vị đích cửu tử nhất sinh, tiểu thị tương tự kỷ trí thân vu tất tử đích hoàn cảnh chi chung. Như quả bất năng đột phá, na tiểu thị tất tử vô nghi. Hắc, nhị năng cú bảo chứng, tự kỷ khẳng định năng cú đột phá yêu. Nhung khải toàn nhất trinh, tha thủy hạ liêu đầu. Như quả hãm nhập liêu tất tử chi cảnh, tha năng phủ tại na nhất thuấn gian đột phá tự ngã, ngưng luyện xuất chân khí nghi. Giá ca vấn đề, tiểu liên tha bổn nhân đô vô pháp cấp dư hồi đáp. Nhung giặc dương ngoan ngoan đích nhất suy y tụ, đạo, năng cú tổng cửu tử nhất sinh đích hoàn cảnh trung đỉnh quá lai đích, sắc hữu kỳ nhân, tha môn giá đô thủ đắc liêu cực đại đích vinh diệu. Đan thị, tại giá trùng trạng hướng hạ tử khứ đích nhân khước thị canh đa, tha môn liên lưu hạ nhất cá danh tự đích cơ hội giá một hữu. Hành, nhị cấp ngã thính hảo liễu, vi phụ tuyệt bất hy vọng nhị khứ thâm sơn, na tịnh bất thị cửu tử nhất sinh, nhi thị thập tử vô sinh. Nhĩ, thính minh bạch liêu yêu. Thuyết đao tối hậu nhất cú chi thời, tha thanh sắc câu lệ, na kiểm thượng thậm chí vu hữu chứ nhất ti tranh nhanh chi sắc. Nhung khải toàn tất cánh trích thị nhất vị thiểu niên nhi dĩ, bị phụ thân đích khí thế nhất bức, tâm trung đích dũng khí đốn thời tiêu tán liêu bất thiểu. Mang nhiên đích điểm chứ đầu, nhung khải toàn đích thân thể mạn mạn đích phóng tùng liêu hạ lai. Nhung giặc dương giá tài phách liêu nhất hạ tha đích kiên bảng, đạo, thời gian bất tảo liễu, nhị hạ khứ hưu tức nhất hội ba. Ai, hoàn hưu tam cá nguyệt đích thời gian, ngã môn khả dĩ tái thường thí kỷ thứ đích. Trích thị, tha tại thuyết gia cú thoại đích thời hậu, tiểu liên tự kỷ giã bất tằng báo thập yêu hy vọng liễu. Nhất niên đa vô sổ thứ đích thường thí, dĩ kinh háo tận liêu tha đích mại tâm hòa hy vọng. Nhung khải toàn điểm liễu nhất hạ đầu, tha chuyển thân ly khứ. Bất quá, tha tịnh một hưu hồi đáo tự kỷ đích gia trùng, nhi thị mạn mạn đích ly khai liễu trang tử, chiêu chứ na tể nhân cao đích cải lâm tẩu thứ. Khán chứ tha ly khai đích phương hướng, nhung giặc dương thán liêu nhất khẩu khí, cô độc đích hồi phản trang viên liễu. Nhung khải toàn ly khứ đích phương hướng hòa trang viên hậu phương đích mật lâm tương phản, na ta tể nhân cao đích cải lâm hoàn thị nhung giặc dương hạ lệnh tài trùng, tình thả tại sổ thập niên hậu hình thành liêu nhất phiến bất tiểu đích quy môn nghi. Sở dĩ tại kiến đáo nhi tử chiêu chứ hải lâm nhi hành chi thời, nhung giặc dương tài hội phóng tâm hạ lai. Nhung khải toàn tật bộ như phi đích tiến nhập liêu hải lâm chi trùng, bất chi vi hà, tại thính liêu phụ thân đích na phiên thoại chi hậu, tha đích tâm trùng tiểu tượng thị hưu chứ nhất khối đại thạch đầu đổ chứ tự đích, trầm yêu giá vô pháp tuyên tiết tự kỳ đích lúc gấp. Tha ai chứ hải lâm trung nhất khỏa tối đại đích tụ mục, hoan hoan đích tọa tại liêu địa diện thượng. Náo hải trung bất đoạn đích phù hiện xuất tự kỳ đả quyền, di cập phụ thân giáo đạo chi thời đích tình hình. Tha đích song quyền bất chi hà thời dĩ kinh ngắc khẩn, tha tại tâm trùng tố xuất quyết định. Na phạ thị siêu quá liêu thập ngũ thuế, tha giá tuyệt đối bất hội phóng khí vũ đạo tu hành. Hô. Hoắc Nhân Gian, nhãn tiền hào quang nhất tiệm, nhất đạo thân ảnh như đồng quỷ mị bản đích xuất hiện tại Nhung Khải toàn đích diện tiền. Nhung Khải toàn lăng lăng đích trường viên liễu nhãn tỉnh, tại tha đích diện tiền, bất chi hà thời đa xuất liêu nhất vị bạch phát thương thương đích lão giả. Giá vị lão giả đích kiểm thượng chiếm mãn liêu huyết tích, nhi canh lệnh nhân cảm đáo nan dị chí tín đích thị, lão giả đích thân thể cánh nhiên cận tàn dư liêu nhất tiểu bán. Tại tha đích hung bộ dĩ hạ, tiểu tái giã một hữu nhiệm hà đông tây liễu, na phạ thị nội tạng tự hồ đô lưu thẳng nhất không. Đạn thị, giá vị lão giả cánh nhiên hoàn một hữu tử. Tha tính chứ sung mãn liêu huyết ti đích nhãn mâu chảnh chứ Nhung Khải toàn, đốn thời nhượng tha khởi liêu nhất thân đích kê bị ngật đáp. Hắc, nhi môn yếu ngã tử, tưởng yếu thưởng ngã đích đông tây. Lão phu tiểu toán thị tiện nghi liếu ngoại nhân, giá tuyệt đối bất hội cấp nhĩ môn đắc xính. Lão giả nhanh tiếu liêu nhất thanh, đột địa thân thủ tại Nhung Khải toàn đích thân thượng phách liêu nhất hạ. Tuy nhiên Nhung Khải toàn ngận tưởng yếu đoạt khai, đã thị lão giả đích tốc độ thật tại thị thái khoái liêu. Nhi thả, tha giá dạng khinh khinh đích nhất phách chi hậu, Nhung Khải toàn đích ý thức đốn thời nhất phiến mô hồ, tha não đại nhất oai, thân thể địch đảo, tiểu giá dạng hoa lệ đích hôn mê liêu quá khứ. Chương 2, dị biến. Đệ một quyển chương thứ nhì dị biến. Khải toàn, lên. Thanh âm quen thuộc tại bên tai vang vọng, liền ngay cả thân thể của hắn tựa hồ cũng bị người nhẹ nhàng thôi động. Nhung Khải toàn ý thức từ từ ngưng tụ, giống như là từ nước sâu bên trong chậm rãi nổi lên mặt nước, để hắn có trong nháy mắt hoảng hốt. Nhung Giặc Dương nhìn thấy nhi tử tỉnh lại, không khỏi mà thở phào nhẹ nhõm, nhưng lập tức ban nổi lên khuôn mặt, nói: "Khải toàn, ngươi tại sao lại ở chỗ này ngủ thiếp đi?" "Ngủ?" Nhung Khải toàn trợn mắt liễu lươi liếc nhìn bốn phía, trong đầu của hắn nhanh chóng tránh qua hôn mê trước đó chẳng cảnh. Hắn tuyệt đối không phải ngủ, mà là bị người dễ dàng liền làm hôn mê bất tỉnh. "A." Nhung Khải toàn hai mắt đột nhiên trợn tròn, phát ra một đạo kinh thiên động địa, bi thương cực điểm tiếng kêu thảm thiết. Nhung Giặc Dương giỗi ra tay đình trệ ở giữa không trung, hắn thân bất do kỳ sợ run cả người, bị nhi tử lúc này vẻ mặt sợ đến không nhẹ. "Ngươi, ngươi làm sao vậy?" Nhung Khải toàn nhảy một cái mà lên, hắn đảo mắt đánh giá bốn phía, trong con ngươi có cực độ vẻ sợ hãi. "Cha, người kia nhi, ngươi không nhìn tới sao?" "Cái gì? Người?" Nhung Giặc Dương không hiểu ra sao hỏi. "Là một ông lão dính đầy máu trên người." Nhung Khải toàn cơ cánh tay so tài, lão đầu này rất cổ quái, trên người hắn vết máu loang lổ, hơn nữa hắn thật giống như bị người chém một đao, cho nên bộ ngực trở xuống đều. "Không có." Nhung Khải toàn càng nói càng cấp, thế nhưng khi hắn nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, nhưng là không tự do chủ chậm lại tốc độ, liền ngay cả trong giọng nói tựa hồ cũng nhiều mấy phần không xác định. "Bộ ngực trở xuống không còn, vậy còn có thể gọi người sống sao?" Nhung Khải toàn tuy rằng không có thưởng thức quá cái này tư vị, hơn nữa tuổi của hắn cũng không lớn, cũng không lắm, thế nhưng ít nhất thưởng thức nên cũng biết. Nhung Giặc Dương trên mặt bắp thịt mạnh mẽ co quắp mấy lần, hắn túi đầu, trên mặt đất nhìn nửa ngày, chậm rãi nói, "Khải Toàn, ngươi xác định lao đầu kia trên người đang chảy máu sao?" Nhung Khải Toàn tầng tầng gật đầu, hắn tuy rằng không thể nhìn rõ ràng lao đầu khuôn mặt, thế nhưng đối phương trên người cái kia nồng nặc hầu như dường như thực chất bình thường mùi máu tươi đạo nhưng để lại cho hắn sâu sắc nhất ấn tượng. Nhung Giặc Dương nói lắp mấy lần miệng, hắn thở dài một tiếng, nói, "Khải Toàn, đều là phụ không tốt." "Cái gì?" Nhung Khải Toàn kinh ngạc trợn to hai mắt, chuyện này cùng phụ thân có quan hệ gì? "Hai tử, ngươi vẫn tuổi nhỏ, nhưng vì làm phụ vẫn cứ muốn ngươi ngưng tụ chân khí, cho nên cho ngươi gây áp lực quá lớn." Nhung Giặc Dương ngày này nói, "Ai, không ngờ rằng bây giờ liền ảo giác cũng xuất hiện." Nhung Khải Toàn há miệng, hắn rất muốn nói cho phụ thân, chính mình nhất định là gặp được như vậy cổ quái một cái. Sát chết di động, sau đó bị hắn đánh ngất đi. Nhưng là, liếc nhìn bốn phía căn bản cũng không có nửa điểm vết máu hoàn cảnh, cùng với lão phụ trên mặt cái kia lo lắng răng rắc, liền câu nói này liền dù như thế nào cũng nói không nên lời. "Khải Toàn, ngươi tùy theo vì làm phụ trở lại, cố gắng ngủ thượng một giấc." Nhung Giặc Dương đại lực tại nhi tử trên bả vai vỗ một cái, nói, "Kể từ hôm nay, không cho phép ngươi luyện nữa tập quyền thuật." "Kha kha, cả nhà bọn ta ngay nơi này, cố gắng làm một phần người bình thường ra đi." "Phụ thân, nhưng là ngài tâm nguyện." Nhung Giặc Dương đưa tay, đè lại nhi tử chưa từng nói xong, hắn cảm khái nói, "Vì làm phụ nghị thông suốt, quyền thuật nào đại sư, võ giả nào vũ tông, cũng không bằng cả nhà bọn ta người ở chung một chỗ trọng yếu." Trên mặt của hắn mang theo một tia vui mừng ý cười, nói, "Đáng tiếc à, đạo lý này ta cho tới bây giờ mới nghĩ thông suốt." Nhung Khải Toàn môi hơi run nhúc nhích một chút, hắn chỉ cảm thấy nơi ngực tựa hồ có một loại không cách nào hình dung nhiệt lưu sôi trào mãnh liệt mà khó có thể phát tiết đi ra. Chẳng biết tại sao, nhìn lão phụ lúc này dáng dấp, hắn cũng cảm giác được phi thường khổ sở, thậm chí có muốn rơi lệ khóc lớn kích động. Chỉ là, hắn từ nhỏ tu quyền, bị Nhung Giặc Dương giáo dục quá vô số lần nam nhi chảy máu không đổ lệ, cho nên hít sâu một hơi, mạnh mẽ cứng rắn đem loại tâm tình này bị đè nén xuống. Nhung Giặc Dương mỉm cười kéo lại tay của con trai, phụ tử hai người bước nhanh trở ngược về trang viên. Chỗ này trang viên chính là Nhung gia ở chỗ này một chỗ bất động sản, đối với khổng lồ Nhung gia mà nói, nơi này chẳng qua là một chỗ hẻo lánh hầu như không có gì mỡ địa phương nhỏ. Rất nhiều con cháu đích tôn tại không cách nào tu luyện ra chân khí sau khi, thường thường sẽ bị đi đẩy đến cửa hàng hoặc là như vậy trong trang viên. Ngoại trừ số rất ít người có thể vươn lên hùng mạnh, một lần nữa quật khởi ở ngoài, tuyệt đại đa số người đều là tầm thường trung thân, từ đây thoát ly gia tộc chủ lưu, ở chỗ này tự sinh tự diệt. Nhung Giặc Dương trước đây đều là kìm nén một cái oán khí, nhưng là hôm nay bị nhi tử một dọa, nhưng là thật sự đem trong lòng oán hận buông xuống. Ngày đó buổi tối, một nhà ba người ngồi cùng một chỗ, vui vẻ hòa thuận quá một đêm. Nhung Khải Toàn mẹ tuy rằng vô cùng kinh ngạc vì sao trượng phu không lại dục nhi tử tu luyện cái gì một khóa, thế nhưng tâm tư nhạy cảm nàng lại phát hiện này một đôi phụ tử cảm tình tựa hồ trở nên thân mật không kẽ hở. Đối với một gia đình bà chủ, sinh hoạt trọng tâm đều đặt ở trượng phu nhi tử trên người nữ nhân mà nói, còn có cái gì có thể so với này càng làm người ta cao hứng đây. Ấm áp thời khắc tựa hồ đều là trải qua nhanh như vậy. Vào đêm, tuy rằng Nhung Khải Toàn rất không nỡ bỏ, nhưng vẫn là cáo từ rời đi, trở lại gian phòng của mình. Tuy rằng bọn họ hệ này đã lùi bại, thế nhưng Nhung Giặc Dương dù sao cũng là Nhung gia con cháu đích tôn một trong, tại trong trang viên này có chí cao vô thượng địa vị. Cho nên Nhung Khải Toàn cũng có một gian thuộc về phòng của mình. Nằm ở trên giường, Nhung Khải Toàn trằn trọc phục trầm, nhưng lăng thì không cách nào ngủ. Hắn chỉ cần một hai mắt nhắm lại, kinh khủng kia hình ảnh sẽ trong nháy mắt xuất hiện ở trong đầu. Bất quá, hắn lúc này đã tin phụ thân suy đoán. Chuyện này vẫn chưa đã xảy ra, mà là chính mình bởi vì áp lực quá to lớn, dẫn đến tinh thần sụp đổ sau khi mang theo đến ảo giác. Nhân loại tại mất đi bộ ngực trở xuống thân thể sau khi, sẽ bởi vì đau đớn kịch liệt mà tử vong. Cho nên, hắn tuyệt đối không thể nào thấy được một người như vậy. Lắc lắc đầu, Nhung Khải Toàn thở dài một tiếng, hắn vỗ vỗ đầu, tựa hồ là muốn thông qua phương thức này đem trong đầu kinh khủng kia tràng cảnh cho trục xuất đi ra ngoài. Thế nhưng, hắn rất nhanh phát hiện, làm như vậy ngoại trừ để đầu của chính mình có chút đau đớn ở ngoài, cũng chưa có bất kỳ tác dụng gì. Nhưng mà, ngay hắn mọi cách bất đắc dĩ thời điểm, mí mắt nhưng là đột nhiên nhảy mấy lần. Bởi vì hắn đột ngột phát hiện, đầu của chính mình bên trong tựa hồ có thêm một đoàn không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Đây là một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ cảm giác, nhưng là như vậy thực sự. Tại mi tâm của hắn ấn đường chỗ, tựa hồ có thêm một đoàn không rõ vì sao khí lưu. Cố khí lưu này tồn tại, để đầu của hắn dĩ nhiên mơ hồ có chút phát trướng cảm giác. Hắn dùng tay vuốt vuốt mi tâm, phản phất là muốn xác định này đoàn khí lưu có tồn tại hay không. Nhưng phi thường đáng tiếc chính là, này dù sao vẹn vẹn là một loại cảm giác mà thôi. Tại hắn không có đem đầu bổ ra tìm tòi hư thực trước đó, căn bản là không phát hiện được bất luận là đồ vật gì. Hơn nữa, hắn phi thường hoài nghi, cho dù có người thật sự nắm đem lưới búa đem đầu của chính mình bộ ra, cũng chưa chắc có thể tìm tới cái gì cổ quái kỳ lạ ngọn ý. Chớp hai lần con mắt, trong tim của hắn mạc danh lo lắng lên. Loại này đột nhiên xuất hiện biến hóa cho dù là đặt ở một tên thành niên trên thân thể người, chỉ sợ cũng muốn dọa cái gần chết. Mà Nhung Khải toàn vẹn vẹn là một tên không 15 thiếu niên thôi, nếu như có thể như không có chuyện gì xảy ra tiếp thu, đây mới gọi là khó mà tin nổi đây. Đi ra đi. Hắn nhắm lại hai mắt, trong miệng thì thào nói, chỗ này của ta chơi không vui, thế giới bên ngoài rất đặc sắc, ra đi. Đây là hắn tiềm thức một loại cách làm, tựa hồ muốn thông qua phương thức này đem ẩn nấp ở trong đầu đoàn này khí lưu cho câu dẫn đi ra. Nhưng mà, hắn nhưng không ngờ tới quá, chính mình cử chỉ vô tâm tựa hồ vẫn đúng là rất hữu dụng đây. Chậm rãi, trong đầu khối không khí bắt đầu hơi lưu động. Tuy rằng loại này lưu động phạm vi cũng không lớn, thế nhưng thời khắc quan tâm nơi đây Nhung Khải toàn nhưng là vui mừng quá đỗi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình tựa hồ thật sự có thể khống chế này đoàn khí lưu. Đi ra, nhanh lên một chút đi ra cho ta a. Hắn trong miệng nói liên miên cằn nhằn nói, liền ngay cả song quyền đều chăm chú kéo ở cùng nhau. Cái kia móng tay bởi vì dùng sức quá độ, thậm chí là sâu sắc lún vào lòng bàn tay trong cơ thể. Nhưng là, hắn đối với tất cả những thứ này đều là dường như chưa phát hiện, bởi vì hắn toàn bộ tinh lực đều tập trung vào một chỗ. Hay là bởi vì hứng chịu hắn toàn tâm toàn ý cảm hóa, ấn đường ở trung tâm cái kia khối không khí rốt cục bắt đầu di chuyển. Nó tại Nhung Khải toàn ấn đường bên trong xoay tròn, lấy phương thức này sinh ra động lực, đồng thời từ mi tâm của hắn nơi cực kỳ chậm chậm xuyên lộ ra. Tuy rằng Nhung Khải toàn ước gì cái này quỷ dị khối không khí nhanh lên một chút rời khỏi thân thể của mình, nhưng là lấy loại này xuyên thấu mi tâm mà ra phương thức rời khỏi, nhưng vẫn là thiếu một chút đem hắn sợ đến hồn phi phách tán. Mi tâm của người nếu là mở ra một cái động, hắn vẫn có thể sống sót sao? Nhưng mà, để hắn cảm thấy vui mừng chính là, mãi đến tận cái này khối không khí xuyên thấu mà ra sau khi, hắn cũng không có cảm thấy cái gì không khỏe. Phảng phất tại mi tâm của hắn nơi vốn là có một con đường, có thể làm cho cái này khối không khí theo đường hầm chạy xuôi mà ra. Chỉ chốc lát sau, cái kia ấn đường bên trong khí lưu nhất thời trôi qua hết sạch. Mà lúc này, Nhung Khải toàn đột nhiên cảm nhận được một trận mãnh liệt cảm giác suy yếu, tựa hồ theo này đoàn khí lưu biến mất, hắn tinh khí thần cũng trở nên hề vải lên. Thân thể một cái lảo đảo, hắn chậm rãi ngồi xuống, lặng lặng hô hấp điều chỉnh. Hồi lâu sau, hắn mới cảm giác được rồi một điểm. Mở ra hai mắt, trở nên, con mắt của hắn liền trừng trừng nhìn thẳng phía trước, đồng thời cũng không còn cách nào rời đi. Ở trước mặt của hắn, dĩ nhiên nhiều hơn một người. Hoặc là nói, này cũng không thể xem như là một người, mà là một cái có nhân loại hình thể quỷ dị sinh vật. Đây là một cái không có ngũ quan, nhưng cũng có tứ chi ra hỏa, nó có toàn thân trắng như tuyết da thịt, tựa hồ từ sinh ra bắt đầu cũng chưa có sái qua thái dương. Sâu sắc nuốt một cái nước bọt, Nhung Khải toàn cũng không hề lô mạng hí lên giống to. Đó cũng không phải nói hắn to gan lớn mật, mà là bởi vì chẳng biết tại sao, hắn đối với cái này quỷ dị ra hỏa có một loại nói không ra cảm giác thân thiết. Đây là một loại thuần túy cảm giác, hắn đối với ra hỏa này dị thường yên tâm, tựa hồ ra hỏa này chính là chính mình, bọn họ vốn chính là một thể thống nhất, chỉ bất quá bị phân cách ra. Nhung Khải toàn không có một chút nào tự sát khuynh hướng. Một chút cũng không có. Cho nên, hắn cảm giác mình rất an toàn, phi thường an toàn. Ngẩng đầu lên, tỉ mỉ đánh giá cái này quỷ dị sinh vật hình người, nửa ngày sau khi, hắn ngẩng đầu lên, thăm dò tính tại thân thể của đối phương trên ấn xuống một cái. Cái kia chạm tay cảm giác vô cùng tốt, rồi cùng đặt tại da của mình trên không rất khác nhau. Nhưng mà, Nhung Khải toàn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn kinh ngạc nhìn cánh tay của mình, trên mặt che kín khó có thể tin thần sắc. Chương 3, thân thể quỷ dị. Chương thứ 3 thân thể quỷ dị. Nhung Khải toàn rõ ràng nhớ tới, hắn vừa nãy là dùng ngón tay chọc chọc trước mắt sinh vật cánh tay, nhưng là lúc này bên trên cánh tay của hắn dĩ nhiên cũng có bị người thống động xúc giác, tựa hồ khi hắn đụng chạm đến đối phương thời điểm cũng tại đụng chạm thân thể của mình. Trong đầu ngàn tư bách chuyện, thế nhưng mặc hắn làm sao thông minh tuyệt đỉnh đều không thể nghĩ rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Một lúc lâu sau khi hắn cắn răng lần thứ hai đưa tay tại này một bộ lai lịch khó lường sinh vật trên thân thể đập bắt đầu động, sau đó trên mặt hắn cái kia vô cùng kinh ngạc vẻ mặt liền càng nồng nặc, bởi vì hắn phát hiện bất luận chính mình tại bộ thân thể này trên người nào vị trí đánh, chính mình cũng sẽ cảm động lây. Hơn nữa, hắn liền đánh độ mạnh yếu to nhỏ cũng có thể ung dung thưởng thức đến. Tựa hồ hắn cùng cái này sinh vật tại dùng chung một bộ thân thể tựa như. Này, là xảy ra chuyện gì? Nhung Khải toàn dừng tay, cũng không phải là hắn không muốn kế tục thử nghiệm xuống, mà là bởi vì hắn thân thể mơ hồ làm đau, không đáng kể. Vừa nãy bởi vì quá độ kinh hãi, cho nên thất thủ đánh nặng mấy lần, sau đó quả chính là hắn nhe răng trợn mắt nhảy lên chân. Tuy rằng tại hắn bản thân thể con người trên không có để lại chút nào ứng ngân, thế nhưng cái loại này đau đớn kịch liệt nhưng là không làm được giả. Dừng tay, Nhung Khải toàn khẽ cắn môi dưới, nhìn đồ vật này, nhưng trong lòng thì không quyết định chắc chắn được, đến tột cùng thế nào làm mới tốt. Chẳng biết tại sao, hắn dĩ nhiên không có một chút nào hướng về phụ thân cầu cứu ý niệm. Tại nội tâm của hắn nơi sâu xa, thậm chí có một loại muốn đem việc này ẩn giấu đi, vĩnh viễn cũng không làm cho người biết được kích động. Do dự dòng dã một buổi tối, hắn đều không nghĩ nhậm chức hà có thể được phương pháp. Bất quá, trải qua cả đêm nghiên cứu sau khi, lại làm cho hắn có một ít nho nhỏ tâm đắc. Nay cụ sinh vật cùng mình có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, hay là nó chính là do trong đầu của chính mình cái kia khối không khí biến hóa đi ra đồ vật. Bất quá, trọng đại nhất phát hiện nhưng là, hắn có thể đem ý niệm của mình vùi đầu vào bộ thân thể này bên trong, để bộ thân thể này dựa theo ý tưởng của hắn làm ra bất kỳ cử động. Thí dụ như giơ tay, thí dụ như bước đi, thí dụ như tu luyện quyền thuật. Đây không thể nghi ngờ là to lớn nhất một cái phát hiện, tại bộ thân thể này bên trong, thậm chí có cùng hắn bản thân giống nhau như đúc cấu tạo. Mà ngoại trừ khuôn mặt ngũ quan mơ hồ ở ngoài, chỉ cần ý niệm của hắn tiến vào này cụ sinh vật trong thân thể, như vậy là có thể như là thao túng thân thể của mình bình thường tiến hành điều khiển. Phòng của hắn cũng không nhỏ, ở bên sảnh nơi thậm chí còn có một gian không tính quá to lớn phòng luyện công. Phát hiện bí mật này sau khi, hắn tại lòng hiếu kỳ điều động dưới, thao túng bộ thân thể này tiến vào phòng luyện công, đồng thời ở nơi nào đánh một bộ quyền. Cuối cùng kết luận là, bộ thân thể này nắm giữ lực lượng, tốc độ cùng kỹ xảo chút nào cũng không thể so chính mình thua kém mảy may. Nếu như không phải rõ ràng biết ý niệm của mình tại khác một bộ trong thân thể, hắn hầu như liền muốn lạc lối trong đó. Hưng phấn cả đêm, cho đến ngày thứ hai sắc trời sáng choang thời gian, hắn mới lưu luyến thu hồi ý niệm. Bất quá, hắn tuy rằng thu hồi ý niệm, nhưng này cụ quỷ dị thân thể nhưng không có vì vậy mà té ngã, nó chỉ là sững sờ chờ tại nguyên chỗ, giống như là một cái vô ý thức đầu gỗ cọc. Nhung Khải toàn chăm chú suy nghĩ một chút, đưa nó giấu ở chính mình đáy giường, đồng thời đem sàng đan đặt lên, phòng ngừa khiến người ta nhìn ra. Đi ra khỏi cửa phòng, tuy rằng cả đêm không ngủ, nhưng tinh thần của hắn vẫn như cũng là tương đương phấn khởi. Theo thói quen đi tới hậu viện sân luyện công địa, hắn đang định đánh quyền thời gian, lại nghe đến phụ thân âm thanh ở phía sau vang lên. Khải Toàn, ngày hôm nay liền không muốn luyện quyền. Nhung Khải Toàn mở ra, kinh ngạc hỏi, tại sao? Ha ha, vì làm phụ cho ngươi luyện quyền, là hy vọng ngươi có thể ngưng luyện chân khí, cho vì làm phụ tranh một bộ mặt. Thế nhưng, Nhung Giặc Dương mỉm cười nói, trải qua hôm qua sự tình sau, vì làm phụ đã không có ý nghĩ này. Chỉ cần chúng ta một nhà ở chung một chỗ, chính là hạnh phúc nhất. Nhìn Nhung Giặc Dương một mặt vui mừng nụ cười, Nhung Khải Toàn yên lặng cúi đầu. Nhung Giặc Dương cười ha ha, nói, ta biết ngươi trong lúc nhất thời khả năng không thể nào tiếp thu được, nhưng chờ ngươi đến ta cái tuổi này, liền sẽ rõ ràng. Hắn than nhẹ một tiếng, nói, kỳ thực có đôi khi, chúng ta cũng không thể không tin tưởng mệnh a, nếu là mệnh trùng chú định, như vậy là ngươi sẽ là của ngươi, không phải của ngươi, dù như thế nào ngươi đều lấy không được. Nhung Khải Toàn trong lòng khẽ nhúc nhích, lẽ nào hôm qua kỳ ngộ cũng là chính mình mệnh trùng chú định sao? Nhung Giặc Dương vỗ một cái nhi tử phía sau lưng, nói, hôm nay không cho luyện quyền, ngươi trở về nhà nghỉ ngơi cho tốt. Ha ha, mười mấy năm, không cho ngươi ngủ một lần lại giác, ta người cha này thực sự là không xứng trước đây. Nhung Khải Toàn tại phụ thân xô đẩy hạ mơ mơ màng màng về đi tới trong phòng. Chỉ là, hắn tuy rằng theo phụ thân trên người thấy được cái loại này bởi vì thật tình thả xuống mà trở nên lung dung thần thái, nhưng nội tâm của hắn cũng không cách nào vì vậy mà vui vẻ lên. Mười mấy năm qua, hắn mỗi ngày cần tu quyền pháp, loại này quen thuộc đã sâu sắc lạc tiến vào hắn cốt tủy cùng trong máu. Ngưng tụ chân khí, trở thành võ giả, vì làm phụ thân tranh một hơi, đây là hắn từ nhỏ đã bị truyền vào vô số lần lý tưởng, nhưng là bây giờ một đêm nhưng xảy ra long trời lở đất thay đổi. Biến hóa như thế có thể nói to lớn, có lẽ có mấy chục năm nhân sinh từng trải Nhung Giặc Dương có thể nhìn thấu, nhưng cũng tuyệt đối không phải hắn có thể dễ dàng tiếp thu. Kẻ nhạt ngồi ở trên ghế, lúc này hắn đã đem cái khác tạp niệm đều ném ra sau đầu, mà là một lòng một dạng nghĩ, phải như thế nào mới có thể ngưng luyện chân khí. Hơn 10 năm giáo huấn để hắn rõ ràng, nếu như là dựa theo phổ thông biện pháp, muốn tại đánh quyền thời gian kích phát chân khí, như vậy độ khả thi tuyệt đối là cực kỳ bé nhỏ. Mỗi người thể chất đều là có không giống, nếu như hắn có thể dễ dàng vượt qua một bước này, sớm như vậy tại một năm trước cũng đã trở thành một tên hợp lệ võ giả, há lại sẽ khổ sở chờ đợi đến bây giờ đây. Nếu chính quy biện pháp không được, vậy thì chỉ có mạo hiểm. Người tập võ, tại sinh tử hấp hối trong nháy mắt đó, sẽ có trăm lần, ngàn lần tinh thần cảm ngộ. Có người nói chỉ cần tại hoàn cảnh kia dưới có thể đỉnh lại đây, như vậy bản thân tu vi nhất định sẽ có một cái to lớn tăng lên. Chỉ là, chính như Nhung Giặc Dương nói, rơi vào tuyệt cảnh sau khi, thường thường tại chưa đột phá thời gian, cũng đã bị sinh sôi đánh ngục, thậm chí là hải cốt không còn. Lấy hắn này một ít tiểu thân thể, nếu là vọng tưởng tiến vào Thâm Sơn khiêu chiến Đông Đảo Vương giả, đây quả thực là tự tìm đường chết. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, Nhung Khải Toàn bất đắc dĩ thừa nhận, chính mình cũng không hề cái gì biện pháp tốt. Ánh mắt một tà, rơi xuống trên giường gỗ. Trở nên, Nhung Khải Toàn thân thể như là lắp đặt lò xo tựa như nhảy lên. Hắn hai mắt rạng ngời rực rỡ, chăm chú tập trung vào chính mình giường gỗ. Một cái cực kỳ quỷ dị mà lớn mật ý niệm ở trong đầu của hắn sinh ra. Bộ này thần bí, tựa hồ là từ chính mình ấn đường bên trong lẻn đi ra thân thể ngoại trừ ngũ quan diện mạo ở ngoài, cái khác liền cùng thân thể của mình không có gì khác nhau. Mà càng thêm khiến người ta kinh thán chính là, bộ thân thể này có thể bị ý niệm của hắn khống chế. Như vậy, nếu như hắn đem ý niệm chuyển rời đến bộ thân thể này bên trên, đồng thời tiến vào Thâm Sơn lại sẽ như thế nào đây? Một nhớ tới này, trong tim của hắn chính là sóng lớn mãnh liệt, hận không thể lập tức thử một chút. Bất quá, lúc này chính là giữa ban ngày, hắn cũng không nguyện ý để cái này không có cụ thể ngũ quan gia hỏa đi ra ngoài dọa người. Đứng ngồi không yên rốt cục chờ đến màn đêm hàng lâm, Nhung Khải Toàn tại dùng qua bữa tối sau khi, vội vội vàng vàng cáo biệt cha mẹ, về đi tới trong phòng. Mẫu thân hắn hơi kinh ngạc hỏi do trượng phu, chính hắn một nhi tử khi nào trở nên như vậy xúc động. Mà Nhung Giặc Dương nhưng là cười an ủi, tiểu tử này tâm tình bất định, chờ thêm trên một quãng thời gian sẽ được rồi. Nhưng mà, mặc cho Nhung Giặc Dương trí tưởng tượng lại phong phú gấp một vài lần, hắn cũng tuyệt đối không cách nào đoán được chính hắn một con trai bảo bối đến tột cùng đã làm gì chuyện tốt. Sau khi trở về phòng, Nhung Khải Toàn lập tức tương thần niệm bám vào bộ này không có ngũ quan bên trên thân thể. Sau đó, hắn thao túng bộ thân thể này cẩn thận từng ly từng tí một rời khỏi phòng, hướng về trang viên ở ngoài tiềm hành mà đi. Chỗ này trang viên tại Nhung Gia vô số sản nghiệp bên trong, chẳng qua là không hề bắt mắt chút nào một chỗ địa phương nhỏ thôi. Cho nên, ở chỗ này cũng không hề cái gì võ đạo cường giả tọa trấn, tu luyện quá quyền thuật Nhung Giặc Dương đã là một người lợi hại nhất người. Mà chiếm được Nhung Giặc Dương chân truyền, quyền thuật tinh xảo hầu như không ở phụ thân dưới Nhung Khải toàn tự nhiên có thể dễ dàng né qua mọi người thái mắt, linh xảo bay qua thật cao tường viện, rời khỏi nơi đây. Một khi rời khỏi trang viên, hắn lập tức là giật ra hai chân bắt đầu chạy. Bất quá lần này, hắn cũng không phải là tiến vào trang viên trước mảnh này bụi cây, mà là tiến vào trang tử bên trong căn bản là không người dám thâm nhập phía sau núi. Trang tử sau khi là một chỗ to lớn sơn mạch vị trí. Nay một vùng núi liên miên vô số bên trong, cho dù là tại Nhung Gia ghi chép bên trong, cũng không cách nào cho ra một cái cụ thể số liệu. Khổng lồ như vậy sơn mạch, tự nhiên có thể dưỡng dục ra vô số cường giả. Có người nói Nhung Gia tổ tiên đã từng cùng trong núi một vị bá chủ định ra rồi khế ước, sau đó sơn vào miệng, lối vào vì làm giới, phàm là tu vi đạt đến nhất định mức độ nhân loại hoặc linh thú, cũng không thể vi phạm hành sự. Chính là bởi vì như vậy, cho nên chỗ này trong trang viên tuy rằng không có cao thủ tọa trấn, nhưng cũng vẫn luôn là an như Thái Sơn, chưa bao giờ đã xảy ra thú triều tập kích việc. Nhung Khải toàn thao túng bộ thân thể này ở trong rừng rậm nhanh chóng qua lại. Hắn kinh hỉ phát hiện, bộ thân thể này tố chất mạnh, so với chính mình đến tựa hồ còn muốn càng cường hoành hơn một đoạn lớn. Đặc biệt là tại sự chịu đựng phương diện, càng là có chính mình khó có thể với tới ưu thế. Bởi vì, bộ thân thể này tại chạy trốn tiêu hao năng lượng đồng thời, nó cũng đang không ngừng rút lấy đến từ chính ngoại giới năng lượng. Như vậy được trời cao chiếu cô ưu thế, nếu như không thể triệt để phát huy cùng vận dụng lên, đây tuyệt đối là phải gặp đến thiên phạt. Cũng không biết chạy trốn bao lâu, Nhung Khải toàn đột nhiên ngừng lại. Khoảng cách này đã tương đương xa xôi, tuy rằng hắn vẫn có thể cảm ứng được thân thể của mình tồn tại, nhưng cũng không dám càng thâm nhập hơn. Bởi vì nhưng vào lúc này, hắn mơ hồ có một loại nguy cơ cảm giác. Tựa hồ có đồ vật gì ẩn giấu ở âm u trong bóng tối, đang lường khủng bố hai mắt nhìn thẳng chính mình. Đây là một loại không hề nguyên do cảm giác, nhưng là cường liệt như vậy cùng thực sự. Nhung Khải toàn ngồi xổm xuống, hắn bày ra một cái phòng thủ tư thế, đảo mắt một vòng sau khi, này cụ khuôn mặt mơ hồ thân thể đột nhiên nhìn thẳng một phương hướng. Hắn song quyền nắm chặt, hai chân bắt tự đứng lại, trên người lộ ra một tia cường đại quyền ý. Chương 4, ngưng tụ chân khí. Chương thứ tư ngưng tụ chân khí. Tại trong giới tự nhiên, động vật cảm giác không thể nghi ngờ là nhất là nhạy cảm. Khi có chút nguy cơ sắp phát sinh trước đó một khắc kia, chúng nó đều sẽ sớm làm ra phản ứng. Đặc biệt là khi chúng nó bị thiên địch từ đàng xa nhìn thẳng thời gian, thường thường sẽ ở trong nháy mắt tiến vào để phòng trạng thái. Mà lúc này, Nhung Khải toàn điều khiển này cụ quỷ dị thân thể tại dự cảm nguy cơ phương diện nhưng là chút nào cũng không thể so trên thế giới nhát gan nhất cẩn thận động vật phải kém hơn mảy may. Tuy rằng không có bất kỳ dấu hiệu, nhưng hắn chính là cảm giác được. Tại cái kia nồng đậm cao thụ mật thảo bên trong, cất giấu một cái cực kỳ khủng bố gia hỏa, gia hỏa này thực lực ít nhất càng cường đại hơn hắn nhiều. Hay là bởi vì thấy được Nhung Khải toàn bày ra phòng ngự tư thế, để ẩn giấu ở trong bụi cỏ sinh vật biết nó đã mất đi đánh lén cơ hội. Cho nên, nó cơ đuôi, nên ngang đi ra. Nhung Khải toàn điều khiển thân thể tuy rằng ngũ quan mơ hồ, nhưng tốt xấu vẫn có mũi con mắt, cho nên hắn thấy rõ ràng trước mắt này quái vật khổng lồ dáng dấp. Đây là một con hình thể to lớn hung mãnh dã thú, nó thể lông nông hoàng, to lớn trên thân thể che lớp màu đen hướng ngang đường nét, cái kia văn vẫn kéo dài tới ngực bụng bộ. Cự thú xương sọ rất tròn, gò má bốn phía vờn quanh một vòng khá dài gò má lông, đầu lâu trên lỗ tai hơi ngắn, hình như nửa cung tròn. Tứ chi của nó cường tráng mạnh mẽ, đuôi vừa thô lại trường, bạn có màu đen hoàn văn, mà vị tiêm nơi càng là có một vệt làm người kinh hồn bạt vía màu đen. Hổ. Nhung Khải toàn cả người nhất thời căng thẳng. Nếu như là hắn bản thể ở đây, như vậy giờ khắc này sợ là đã sớm mồ hôi đầm địa. Hắn làm sao cũng không ngờ tới, chính mình lần đầu vào núi, dĩ nhiên liền có thể gặp phải kinh khủng như vậy sinh vật. Hồ gầm núi rừng, ở sau núi rừng rậm đông đảo bá vương cấp giã thu bên trong, con cọp dù như thế nào đều bài trên số. Này, dĩ nhiên là một con ngạo khiếu với giữa núi rừng hung ác mãnh hổ. Tại phụ thân nghiêm khắc đốc xúc dưới, Nhung Khải toàn tu luyện quyền thuật thời gian chưa bao giờ lười biếng. Cho nên, hắn kiến thức cơ bản cực kỳ vững chắc, nhưng là, này hơn 10 năm nỗ lực tại tự mình đối mặt trong núi này bá vương một khắc kia, tựa hồ lại trở thành vô dụng công lao. Tim của hắn đập như lôi, tay chân lạnh lẽo, thậm chí có một loại cả người vô lực mềm yếu cảm. Cái gọi là cựu tử nhất sinh, chính là đem chính mình đưa thân vào hẳn phải chết trong hoàn cảnh. Nếu như không thể đột phá, đó chính là chắc chắn phải chết. Phụ thân mơ hồ tại vang lên bên tai, mà chỉ có đến giờ phút này rồi, Nhung Khải toàn mới chính thức rõ ràng câu nói này hàm ý. Sinh tử tồn vong thời khắc so với ngày thường tự mình tu luyện quyền thuật, đó là hoàn toàn khác nhau hai khái niệm a. Tại đối mặt chí mạng mãnh hổ thời gian, hắn căn bản là không cách nào đem trong ngày thường khổ tu thành quả thể hiện ra đến. Liền càng không cần phải nói cái gì vượt xa người thường phát huy, tiến tới kích phát tiềm năng. Trong núi Bá Vương biết bao tuyệt vời, nó lập tức cảm nhận được phía trước cái kia không biết sinh vật sợ hãi chi tâm. Hống. Mãnh hổ giống giận, thiên động địa diêu. Này một con ít nhất có 300 kg trở lên quái vật khổng lồ mang theo một trận làm người buồn nôn gió tanh manh đánh tới. A. Nhung Khải toàn đột nhiên hai mắt trợn tròn, ngay mãnh hổ nhào lên một khắc kia, hắn rốt cục thoát khỏi trong lòng sợ hãi. Tuy nói tay chân như trước có chút như nhũ ra, nhưng vẫn là dũng cảm xông lên trên. Lúc này hắn đã đem bộ thân thể này cũng không phải là chuyện của chính mình quên đi cái không còn một ngống. Ở trong mắt hắn, ở trong lòng của hắn, cũng chỉ có này một con hung mãnh vô song cự hổ. Nắm đấm mạnh mẽ nện ở mãnh hổ trên người, thế nhưng ngưng tụ toàn thân hắn khí lực một quyền nhưng không cách nào ngăn cản mãnh hổ trước phó lực lượng. To lớn hổ trảo đồng dạng vỗ vào Nhung Kiệt Hiên vị trí bộ thân thể này trên, cái kia lực lượng mạnh mẽ lập tức đem hắn đánh bay ra ngoài. Đùng. Nhung Khải toàn tầng tầng đánh vào trên một cây đại thụ, cái kia đả kích cường liệt lực để hắn có một loại choáng váng đầu nhăn hắc, tựa như lúc nào cũng muốn đã hôn mê cảm giác. Hắn cảm thấy cả người đau đớn không chịu nổi, tựa hồ này va chạm đã đem hắn xương cốt toàn thân đều ván nát. Thê lương tiếng hô tại bên tai quanh quẩn, tựa hồ đầu kia mãnh hổ bị chính mình một quyền này làm tức giận, cho nên lần thứ hai đánh tới. Nhung Khải toàn nỗ lực mở ra hai mắt, cái kia trong con người đang nhìn gặp, chính là như vậy một tấm dữ tợn khủng bố vua bách thú khuôn mặt. Cái kia mùi tanh hôi xông vào mũi, hầu như khiến người ta đưa thân vào trong huyết trì. Tử vong, dĩ nhiên là như vậy tiếp cận. Bất luận người nào vào đúng lúc này, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được tử vong bước chân chậm chậm áp sát. Một loại không cách nào hình dung đại sợ hãi trong nháy mắt bao phủ trong đầu của hắn. Thời gian, tựa hồ trở nên hoán chậm lại, tinh thần của hắn lấy một loại không giống tốc độ bình thường tăng lên. Nay cũng không phải lỗi của hắn giác, mà là sinh linh tại tử vong đến trước đó một khắc kia trong nháy mắt bạo phát. Liền, hắn cảm ứng được, một cỗ lực lượng kỳ dị đột nhiên từ bụng dưới vùng đan điền đản sinh ra. Đây là một loại cường hãn cực kỳ lực lượng, là hắn tại sinh tử tồn vong trong nháy mắt, khổ tu hơn 10 năm nỗ lực cùng tiềm năng đột nhiên bạo phát lực lượng. Hắn giơ lên nắm đấm, vùng đan điền sinh ra dòng lực lượng kia lập tức trào vào nắm đấm bên trong, tàn nhẫn mà tiến lên liên tiếp. Chỉ là, ngay nắm đấm của hắn giơ lên một khắc kia, cự hổ miệng rộng đã mạnh mẽ cắn ở tại hắn trên cổ. Cường đại lôi kéo lực lượng tựa hồ phải đem thân thể của hắn toàn bộ nhi xé thành hai nửa. Đùng. To lớn tiếng oanh minh vang lên, này một con đến 300 kg trở lên cự hổ bị một quyền này của hắn sinh sôi đánh bay. Nhưng này con cự hổ không hổ là vua bách thú, tuy rằng bị kinh khủng như vậy lực lượng một đòn, nhưng cắn Nhung Khải toàn thân thể miệng lớn nhưng là tử cũng chưa từng thả ra. 4. A. Nhung Khải toàn trở nên từ trên giường nhảy lên, trên người hắn mồ hôi lạnh như mưa, trên khuôn mặt bắp thịt không tự do chủ có quắp. Ngay hắn bắn trúng con cọp một khắc kia, cổ của hắn cũng bị này con trong núi bá vương sinh sôi cắn đứt. Ở trong ký ức của hắn, đánh bay con cọp một màn kia, đã là hắn nhìn thấy cái cuối cùng chẳng cảnh. Sau đó, ý thức của hắn liền lâm vào một mảnh tuyệt đối trong bóng tối. Bất quá, giờ khắc này hắn đã rõ ràng, đó cũng không phải chính mình tử vong, mà là bám vào bộ này quỷ dị trên thân thể ý thức trở về bản thể. Liếc nhìn thân thể của mình, Nhung Khải toàn theo bản năng sờ sờ cái cổ cùng ngực bụng. Hắn rốt cục xác định, cổ của mình cũng không hề đoạn, mà đụng phải đại thụ, khiến trên người 17, 18 nơi gãy xương sự tình cũng không từng phát sinh. Chớp hai lần con mắt, tuy rằng hắn cũng không rõ vì sao lần này phát sinh ở quỷ dị trên thân thể tình hình không lại như thực chất tặng lại đến trên người của mình, nhưng đây không thể nghi ngờ là một cái đáng được ăn mừng chuyện thật tốt. Thế nhưng, chỉ cần hắn một hồi nhớ tới vừa nãy một màn kia, chính là lòng vẫn còn sợ hãi, khó có thể bình phục. Phía sau núi rừng rậm, dĩ nhiên là hung hiểm như vậy. Tuy tuy tiện tiện gặp được một con cự hổ, cũng đã đủ để hắn mệnh tang hoàn toàn. Lúc này, hắn đối với cha hoàn toàn tín phục. Cái gì cựu tử nhất sinh trong hoàn cảnh mới có thể đột phá cực hạn a, đây quả thực là lừa gạt người chết không đền mạng. Nếu như mỗi một cái vũ tu đều cần trải qua hiểm ác như vậy hoàn cảnh mới có thể tiến giai, như vậy có thể tiếp tục sinh sống người, tuyệt đối là trong trăm không có một. Kịch liệt thở dốc một lúc lâu, hắn mới cảm giác được rồi một chút. Xuống giường, đem một thân ướt nhẹp quần áo đổi đi, nhìn cái kia bị mồ hôi lạnh thẩm thấu quần áo, Nhung Khải toàn tự rêu lắc đầu. Trong ngày thường tu luyện dưới tình huống như vậy dĩ nhiên không có phát huy ra bao nhiêu tác dụng, xem ra thực chiến cùng tu luyện quả nhiên là khác hẳn không giống. Hay là bởi vì lần thứ nhất trải qua hiểm ác như vậy chẳng cảnh, cho nên cùng cự hổ giao chiến tình hình rõ ràng trước mắt, trước sau không đi. Nhung Khải toàn thẳng thắn ngồi trên mặt đất, lặng lặng thể ngộ một khắc kia cảm giác. Tâm tư của hắn trở lại thời khắc tối hậu, hắn rõ ràng nhớ tới, bên trong đan điền sinh ra một cỗ lực lượng kỳ dị, tuy rằng cỗ lực lượng này còn nhỏ yếu, vẹn vẹn là sinh ra như vậy một tia. Nhưng chính là tia lực lượng này, liền đã có thể đem cự hổ toàn bộ nhi đánh bay ra ngoài. Nếu như tia lực lượng này cường đại hơn nữa một điểm, hoặc là nói tại gặp phải cự hổ trước đó, hắn cũng đã có tia lực lượng này, như vậy hắn cùng cự hổ giao chiến kết quả khả năng chính là hoàn toàn khác nhau hai cái kết cục. Tâm niệm chậm rãi chìm xuống dưới, hắn cật lực hồi tưởng thời khắc cuối cùng cảm giác. Phản phất là khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra giống như vậy, hoặc như là đương nhiên như thế, ngay toàn thân hắn tâm đắm chìm ở này thời gian, dưới bụng của hắn đột ngột nóng lên. Giống nhau như lúc cảm giác, một tia nhỏ bé, hầu như khó có thể phát hiện lực lượng tại đan điền của hắn bên trong bắt đầu ngưng tụ lên. Nhung Khải toàn hai mắt đột nhiên trợn tròn, trên mặt của hắn toát ra khó có thể hình dung vẻ mừng rỡ như điên. Chân khí. Đây tuyệt đối là chân khí. Hắn 3 tuổi bắt đầu, ngay phụ thân dưới áp lực mạnh học tập quyền thuật. Hơn 10 năm, không một buổi chưa đoạn. Này hơn 10 năm bên trong mặc dù là hắn đặt xuống vững chắc cơ sở, nhưng cũng trước sau không cách nào đột phá cửa ải cuối cùng kia, không cách nào mượn quyền thuật tu luyện mà ở bên trong đan điền ngưng tụ ra một tia chân khí. Nhưng là hôm nay, đang cùng trong núi mãnh hổ một trận chiến sau, Nhung Khải toàn cuối cùng thành công. Cảm ứng bên trong đan điền cái kia chỉ có một tia chân khí, con mắt của hắn mạc danh ngẩng lên. Chân khí, này không chỉ là hắn hơn 10 năm bên trong ngày đêm mục tiêu theo đuổi, càng là lão phụ một đời kỳ vọng. Hắn vĩnh viễn cũng không cách nào quên, Nhung Giặc Dương lần thứ nhất nói đến từ bỏ thời gian cái kia trên mặt cô tịch cũng thất lạc. Cái kia là một loại làm cho nam nhân đều sẽ vì đó đau lòng vẻ mặt. Bất quá, giờ khắc này hết thảy mù mịt đều đã tan đi, trong tim của hắn tràn đầy kiêu ngạo. Giữa sự sống và cái chết, quả nhiên có đại khủng bố, mà ở đại khủng bố sau khi, cũng có thu hoạch lớn. tuy rằng đã trải qua cùng mãnh hổ chém giết chi hiểm, thế nhưng tất cả những thứ này trả giá đều là đáng giá. Đứng dậy, mở rộng cửa, Nhung Khải Toàn một bước bước ra. Tuy rằng lúc này trên đỉnh đầu như cũng là tinh quang lấp lóe, thế nhưng kích động hắn cũng đã không nhịn được muốn đem này một tin tức tốt cùng phụ thân chia sẻ. Cái loại cảm giác này là cường liệt như vậy, để hắn căn bản là không kìm nén được. Tuy rằng bên trong đan điền chân khí cũng không nhiều, thế nhưng chân khí sinh ra sau khi, tựa hồ để hắn đi vào một cái mới tinh cảnh giới. Nương ảm đạm tinh quang quét qua, hoàn cảnh chung quanh ấn vào trong tầm mắt, cái kia quen thuộc con đường tựa hồ trở nên xa lạ, nhưng lại tựa hồ càng thêm rõ ràng. Tất cả xung quanh cũng làm cho hắn sinh ra một loại cực kỳ mới mẻ cảm giác, tựa hồ toàn bộ thế giới bị giao cho sinh mệnh, trở nên hoạt lại đây. Rất nhanh, hắn đi tới cha mẹ cửa phòng trước đó. Thoáng do dự một chút, Nhung Khải Toàn giơ tay lên, vỗ nhẹ cửa phòng trong đêm đen phát ra chói tai đánh âm thanh. Chương 5, Nhung thị bổn gia. Chương thứ 5 Nhung thị bổn gia. Ai? Tràn đầy không thích âm thanh từ trong phòng vang lên. Đây là Nhung Khải Toàn từ nhỏ đã dị thường thanh âm quen thuộc, chính là tại âm thanh này quất dưới, hắn mới có thể hơn 10 năm như một ngày khổ tu quyền thuật, đồng thời tích lũy đủ cường đại nội tình, tại hôm nay thuận lợi ngưng tụ ra một tia chân khí. Trên mặt nở một nụ cười, Nhung Khải Toàn thấp giọng nói, "Cha, là ta." "Ồ, Khải Toàn a, ngươi chờ một chút." Một mảnh này trang viên chính là Nhung gia sản nghiệp, phạm vi trong vòng trăm dặm, không có thế lực gì dám vô tội khiêu khích. Sau đó sơn những này hung mãnh dã thú môn tựa hồ cũng nhận được một loại nào đó lực lượng thần bí ước thúc, không dám xâm phạm trang viên. Cho nên, mấy chục năm qua Nhung giặc Dương tọa trấn với này, chưa bao giờ gặp phải qua cái gì địch tấn công loại hình sự tình, hắn tính cảnh giác chi kem có thể tưởng tượng được ra. Chỉ chốc lát sau, Nhung giặc Dương hai vợ chồng người kết bạn mà ra. "Khải Toàn, trễ như vậy tìm ta, có chuyện gì?" Nhung giặc Dương trầm giọng hỏi. Mà Nhung Khải Toàn mẹ Phương Tú Lệ càng là dùng lo lắng ánh mắt nhìn con độc nhất của nàng. Nhung Khải Toàn mang trên mặt không che giấu nổi vẻ kích động, hắn dù sao chỉ là một cái không 15 tuổi thiếu niên mà thôi. Tại đột nhiên ngưng luyện xuất ra chân khí sau khi, nếu là vẫn có thể làm được giếng cổ không dao động, đây mới gọi là kỳ quái đây. "Cha, mẹ, Hải Nhi thành công." "Cái gì?" Hai lão hai mặt nhìn nhau, không hiểu ra sao. Nhung Khải Toàn đảo mắt một vòng, hắn hít sâu một hơi, một tay nắm tay hướng về trong phòng một cái áo khoác quý đánh tới. Ngay hắn ra quyền một khắc kia, bên trong đan điền chân khí nhất thời dọc theo kinh mạch trào vào trên nắm tay. "Đùng." Không hề bất ngờ, này một cái áo khoác quý không cách nào chịu đựng chân khí oanh kích, trong nháy mắt đã bị đánh cho đầy đất mảnh vỡ. "A." Nhung giặc Dương vợ chồng gần như cùng lúc đó kinh hô lên. Bất quá, hai người bọn họ kêu gọi âm thanh bao hàm ý tứ nhưng là khác hẳn không giống. Phương Tú Lệ một mặt kinh hãi, không biết nhi tử phát cái gì thần kinh, khuya khoắt vang lên chính mình vợ chồng môn, sau đó đem trong nhà tủ quần áo cho đánh thành mảnh vỡ. Nàng thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ đứa nhỏ này bị cha bức bách luyện quyền, đã luyện hỏng rồi đầu óc. Nhưng là, một quyền này hiệu quả rơi vào Nhung giặc Dương trong mắt, đó chính là hoàn toàn khác nhau. Hắn cả đời này tha thiết ước mơ chính là làm sao ngưng luyện chân khí, cho nên, hắn đối với chân khí tạo thành hiệu quả vô cùng hiểu rõ. Tại nhìn thấy nhi tử tiện tay một đòn, dĩ nhiên thì có cường đại như vậy uy năng, hắn nhất thời rõ ràng, tiểu tử này 89 phần 10 là thành công ngưng luyện xuất ra chân khí. Đưa tay, Nhung giặc Dương ngón tay đều có chút run rẩy, hắn đốt nhi tử, kinh hỉ đan xen nói, "Ngươi, thành công." Nhung Khải Toàn tầng tầng gật đầu, nói, "Vâng, cha, Hải Nhi không phụ kỳ vọng của ngài, thành công." "Được, được, hảo." Nhung giặc Dương liên tiếp nói 3 tiếng được, mỗi một chữ hảo đều so với lúc trước chữ kia muốn nặng hơn một phần, vui mừng một phần. Mấy chục năm tâm nguyện rốt cục tại hôm nay đến thưởng, hơn nữa, đây là tại hắn cũng định từ bỏ hy vọng thời điểm hoàn thành. Mất mà được lại, để trong tim của hắn tràn đầy mừng như điên. Phương Tú Lệ run lên nửa ngày, nàng thăm dò tính hỏi, "Khải Toàn, ngươi là có hay không ngưng luyện xuất ra chân khí?" Nàng dù sao cũng là này một đôi phụ tử thân mật nhất nữ nhân, tuy rằng chưa bao giờ tu luyện quá võ đạo, thế nhưng đối với bọn hắn to lớn nhất siêng năng truy cầu nhưng là cực kỳ thấu hiểu. Lúc này, nhìn thấy bọn họ như vậy vui sướng dáng dấp, tự nhiên cũng đoán được mấy phần. Nhung Khải Toàn đáp một tiếng, nói, "Mẹ, Hải Nhi xác thực ngưng luyện xuất ra chân khí." Phương Tú Lệ đôi mắt sáng lên, nói, "Lao ra, đây cũng là đại hỷ sự a, Khải Toàn tại 15 tuổi trước thành công ngưng luyện xuất ra chân khí, là có thể trở thành gia tộc nội đường truyền nhân." Nhung giặc Dương ở trong phòng qua lại độ bộ, nửa ngày sau khi, hắn rốt cục bình tĩnh lại. Khải Toàn tuy rằng ngưng luyện xuất ra chân khí, nhưng hắn nhưng là sắp tới đem tuổi tròn 15 thời điểm mới làm được điểm này. Nhung giặc Dương chậm rãi nói, "Tại chúng ta trong trang viên, tự nhiên là độc nhất vô nhị, thế nhưng tại toàn cả gia tộc bên trong, vậy thì không có gì bắt mắt." "Bất quá." Hắn khỏe miệng toát ra vẻ mỉm cười, nói, "Chỉ cần có thể ngưng luyện ra chân khí, hơn nữa là gia tộc con cháu, là có thể gia nhập nội đường." "Khà khà, ngày sau tiền đồ hơn nhiều, lão phu mạnh hơn nhiều lắm." Phương Tú Lệ gật đầu lia lịa, bất luận là nữ nhân nào khi nghe nói con của mình có tốt đẹp tiền đồ thời gian, đều sẽ cảm thấy tự đáy lòng vui vẻ. Nhung giặc Dương trầm ngâm một chút, nói, "Khải Toàn, ngươi bây giờ trở lại, cố gắng củng cố một thoáng chân khí. Sau 3 ngày, vì làm phụ mang ngươi trở về bổn gia, cho ngươi tiếp thu chân khí kiểm tra. Một khi qua cửa ải, ngươi chính là nội đường trong các đệ tử một thành viên." Nhung Khải Toàn tầng tầng gật đầu, trong mắt của hắn tràn đầy vui mừng. Chân khí đồ vật này một khi ngưng luyện thành công, như vậy trừ phi là tẩu hỏa nhập ma, hoặc là hứng chịu đan điền tổn hại loại hình trọng thương, bằng không liền sẽ không biến mất. Bất quá, vừa ngưng luyện sau khi thành công, chân khí cũng sẽ có một cái không yên ổn sóng chấn động kỳ. Cho nên mới cần tu luyện mấy ngày, hơn nữa củng cố. Cáo biệt cha mẹ, Nhung Khải Toàn trở lại gian phòng của mình, chỉ là đêm nay trên cả nhà bọn họ ba thanh đều là hưng phấn đừng nghĩ ngủ. Về đi tới trong phòng, Nhung Khải Toàn lần thứ hai hồi tưởng lại cùng mãnh hổ chém giết thời gian các loại chẳng cảnh, đồng thời như có ngộ ra. Kỳ thực, hắn rất muốn vào núi nhìn một chút, bộ này kỳ dị thân thể thế nào rồi. Nhưng đáng tiếc chính là, bất luận hắn làm sao tiến hành ý niệm rời đi, đều không thể cảm ứng được bộ thân thể này tình hình, tựa hồ bộ này kỳ lạ thân thể đã biến mất tại trên thế giới. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, Nhung Khải Toàn đóng lại hai mắt, lặng lặng cảm ứng bên trong đan điền cái kia một cô năng lượng kỳ dị. Tu luyện ra chân khí sau khi, là có thể sử dụng bí pháp không ngừng rèn luyện cùng dự trữ chân khí, đồng thời khiến cho từ từ cường đại. Chỉ là, tu luyện chân khí phương pháp tại bất kỳ môn phái nào bên trong đều thuộc về bất truyền chi mật. Nhung Giặc Dương mặc dù là Nhung gia con cháu đích tôn, thế nhưng bởi vì không có chân khí duyên cớ, cho nên căn bản là không cách nào tiếp xúc bực này cơ mật. Nhung Khải Toàn tuy rằng tu luyện ra chân khí, nhưng lúc này lại cũng chỉ có thể cảm ứng cùng đùa bên trong đan điền cái kia một tia năng lượng kỳ dị, mà không cách nào sử dụng bí pháp tiến hành bồi dưỡng. Trong lòng trở nên hơi động, hắn nghĩ tới rồi một chuyện. Chính mình sở dĩ có thể cô động chân khí, đó là bởi vì cùng trong núi Bá Vương mãnh hổ một trận chiến kết quả. Tại sinh tử tồn vong thời khắc, khổ tu nhiều năm quyền thuật thành quả triệt để bạo phát, do đó kích phát rồi tiềm năng một lần thành công. Bất quá, nếu như không có bộ này kỳ lạ thân thể, như vậy chính mình dù cho có thể ngưng tụ ra chân khí, cũng nhất định là đầu một nơi thân một nẻo. Tất cả những thứ này công lao đều là bộ thân thể này, hoặc là nói là tới từ ở hắn ấn đường bên trong cái cỗ này quỷ dị khí lưu. Nếu như không có này một đoàn khí lưu, hắn cũng là không có giờ khắc này thành tựu. Trong lòng khẽ nhúc nhích, ý niệm lập tức tập trung ở ấn đường bên trong. Hắn kinh ngạc phát hiện, hôm qua rõ ràng đã dùng đến giọt nước không dư thừa khí lưu, giờ khắc này dĩ nhiên lần thứ hai trở nên rồi rào lên. Hơn nữa, càng làm cho hắn cảm thấy vui mừng chính là, hắn phát hiện cỗ khí lưu này số lượng tựa hồ là tăng thêm nho nhỏ như vậy một tia. Tuy rằng chỉ có nho nhỏ, bé nhỏ không đáng kể một tia, nhưng kết quả này cũng đã để hắn đại hỉ như điên. Nói lắp một thoáng miệng, hắn nghiêng đầu nghĩ đến hồi lâu. Rốt cục, hắn quyết định không đem bí mật này nói cho bất luận người nào. Cho dù là đối mặt cha mẹ của hắn, cũng là không thể nói ra. 4. Sau 3 ngày, Nhung Khải Toàn chân khí trong cơ thể đã hoàn toàn củng cố. Hơn nữa, hắn bất ngờ phát hiện, tuy rằng hắn chưa nắm giữ tu luyện chân khí phương pháp, thế nhưng bên trong đan điền chân khí vẫn là có thể chậm rãi tăng thêm. Chỉ là, cái này tăng thêm tốc độ tựa hồ so với ấn đường bên trong khí lưu còn muốn càng chậm hơn một bậc, quả thực có thể bỏ qua không tính. Bất quá, có phát hiện này, hắn đã là tương đương hài lòng. Tới lúc này, Nhung Giặc Dương cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, mang theo nhi tử cưỡi lên cao đầu đại mã, tại trong trang viên hết thảy hạ nhân ánh mắt hâm mộ bên trong chạy tới bên ngoài mấy chục dặm buồn ra đại viện. Nhung gia, tại phạm vi trong vòng trăm dặm chính là kể đến hàng đầu đại tông tộc. Trong gia tộc tu luyện võ đạo cao thủ cường giả đông đảo, ngay cả là tại toàn bộ Vân Đàm khu vực, cũng coi như là một chi cường đại dòng họ thế lực. Nhung thị buồn gia thu xếp tại Vân Đàm khu vực bên trong một chỗ phong cảnh tuấn tú nơi, một mảnh kia liên miên không ngừng bình nguyên, tại dưới bầu trời mở rộng, như không sóng không gió thời kỳ thủy triều như thế bình tĩnh. Ở chỗ này ở lại Nhung gia đệ tử cùng với tôi tớ các loại, ít nhất vượt qua 100.000 người chi chúng. Như vậy quy mô một cái tụ tập địa, ngay cả là xưng là thành trấn cũng không chút nào vì làm quá. Vây quanh toàn bộ tụ tập địa, chính là một tòa cao to tường thành. Tòa thành này tường vững vàng đem Nhung gia thủ hộ lên, nếu là có kẻ địch đến đây xâm phạm, không trả giá đau đớn thê thảm cái giá phải trả căn bản là đừng nghĩ tiến vào thành trấn. Bất quá, Nhung Giặc Dương tuy rằng gia đạo xa xút, nhưng hắn dù sao vẫn là Nhung gia con cháu đích tôn một trong. Cho nên, khi hắn lấy ra chứng minh thân phận yêu sau khi, liền dễ dàng tiến vào thành trấn bên trong. Nhung Khải Toàn vẫn là lần đầu tiên tiến vào cái gọi là thành trấn, hắn xem bốn phía chen chúc đám người, trong con ngươi đầy giấy cực kỳ vẻ tò mò. Nhung Giặc Dương liếc nhìn đối với cái gì cũng có hứng thú nhi tử, hắn lắc đầu cười khổ, trong lòng thầm kêu một tiếng xấu hổ. Hơn 10 năm qua, hắn mỗi ngày bên trong ép buộc nhi tử luyện công, không có một ngày lười biếng, thế nhưng, hắn nhưng từ chưa mang theo nhi tử ra ngoài du ngoạn, thả lỏng tâm tình. Chính mình, thật sự không là một cái hợp lệ phụ thân a. Phóng túng Nhung Khải Toàn tại thành trấn bên trong mù đi dạo gần nửa canh giờ, Nhung Giặc Dương mới đưa hắn đưa vào chân chính bổn gia đại viện. Tuy rằng gọi là bổn gia đại viện, nhưng trên thực tế, đây cũng là một tòa tương đương với bên trong thành bình thường kiến trúc, cũng không đủ thân phận địa vị, căn bản là không cách nào tiến vào bên trong. Nhung Giặc Dương cầm Nhung gia con cháu đích tôn yêu, mang theo nhi tử tiến vào đại viện, thẳng tắp đi tới một chỗ cao to kiến trúc trước đó. Nhung Khải Toàn ngẩng đầu nhìn lại, cái kia phòng ốc trên đó viết ba cái rồng bay phượng múa đại tự. Thí Kim Đường. Nhung Giặc Dương mỉm cười nói, Khải Toàn, đây chính là trong gia tộc cho môn hạ con cháu kiểm tra chân khí cùng tư chất địa phương. Kha kha, chỉ cần ngươi thông qua kiểm tra, liền có thể thu được nội đường đệ tử thân phận, đồng thời có thể tiến vào lớp học tiến tu võ đạo. Nhung Khải Toàn nhẹ nhàng đáp một tiếng, trong lòng tràn đầy vô hạn ngóng trông. Nhung Giặc Dương nhưng là ở trong lòng than nhẹ một tiếng, hắn kiến thức xa không phải nhi tử có thể so với. Tuy nói nhi tử đã ngưng luyện xuất ra chân khí, nhưng là sắp tới đem tuổi tròn 15 thời gian mới ngưng luyện thành công. Tuy rằng hắn nhất định có thể tiến vào nội đường tu luyện, đồng thời ngày sau thành tựu hơn xa chính mình, nhưng nếu là nói muốn tại nhân tài đông đúc trong gia tộc bộc lộ tài năng, nhưng cũng là không có khả năng lắm việc. Tiến vào thí kim đường, Nhung Giặc Dương thu liễm tâm thần, hắn đảo mắt một vòng, đôi mắt sáng ngời, mang theo nhi tử hướng về một vị lao giả bước đi. Đi tới lao nhân bên người, hắn kính cẩn nói, Minh Thúc, hồi lâu không gặp, tiểu chất đến xem ngài. Chương 6, thí kim đường. Chương thứ 6 thí kim đường. Lão nhân kia nhắm nửa con mắt, nghiêng dựa vào một tấm ghế nằm bên trên, nhàn nhã hai chân chéo ngoệ, tựa hồ là đang nhắm mắt dưỡng thần. Nghe được Nhung Giặc Dương sau khi, hắn lông mày hơi chíu, mở ra, mang theo thiếu kiên nhận sắc mặt nói, "Là Giặc Dương à, ngươi tới làm gì?" Hắn tuy rằng nhận được Nhung Giặc Dương, nhưng vấn đề là tiểu tử này đã sớm bị đi đẩy vào trong gia tộc một chỗ xa xôi trang viên, có thể nói thoát ly gia tộc chủ lưu tầm mắt hơn 10 năm. Tuy rằng Nhung Giặc Dương cha ruột cũng coi như là trong gia tộc một vị hán tướng, coi như là hắn thấy, cũng muốn một mực cung kính. Nhưng Nhung Giặc Dương bởi vì chưa từng ngưng luyện chân khí, cho nên cũng không bị phụ thân hắn tiếp đãi. Tiểu nhân vật như vậy, tự nhiên cũng sẽ không đặt tại hắn Nhung Kiệt Minh trong mắt. Nhung Giặc Dương không người xuống, cung kính nói, "Minh thúc, tiểu chất hồi lâu chưa từng gặp ngài, cho nên..." "Đừng rong dài." Nhung Kiệt Minh lông mày hơi chíu, vung tay lên cắt đứt hắn, nói, "Ngươi sẽ không vô duyên vô cớ ghi nhớ lão phu." "Hừ, có chuyện gì nói thẳng, xem ở phụ thân ngươi trên mặt, có thể giúp lão phu cũng là giúp." Hắn mặc dù nói sảng khoái, nhưng ý tứ trong lời nói lại hết sức rõ ràng. "Có thể giúp giúp, nhưng không thể giúp, vậy thì không cần phải nói." Nhung Giặc Dương gật đầu lia lịa, nói, đó là. Hắn xoay người, hướng về Nhung Khải Toàn chiêu một thoáng tay, đem hắn kéo đến già người trước mặt, ăn nói khép nép nói, "Minh thúc, đó là của ta nhi tử Khải Toàn." "Khải Toàn, mau gọi Minh gia gia." Nhung Khải Toàn đáp một tiếng, cất cao giọng nói, "Minh gia gia." Nhung Kiệt Minh trên dưới đánh giá Nhung Khải Toàn một chút, cười nói, "Là một bổng tiểu tử, ha ha, các ngươi tới nơi này, chẳng lẽ là muốn kiểm tra thế nào?" Lão nhân gia hắn dù sao cũng là có tuổi tác, tại Thí Kim Đường kéo dài công việc cũng có mấy chục năm, lúc này tự nhiên đoán được phụ tử bọn hắn ý đồ đến. Nhung Giặc Dương vội vàng nói, "Chính là, Minh thúc mắt thần như điện." Trên mặt của hắn lộ ra lấy lòng nụ cười, nói, "Minh thúc, đứa nhỏ này từ nhỏ khổ luyện quyền thuật, mấy ngày trước đây rốt cục ngưng luyện chân khí thành công, cho nên ta dẫn hắn lại đây thu thu." "Ồ, đã ngưng luyện chân khí thành công." Nhung Kiệt Minh thần tình hơi hơi động, trong con ngươi thần sắc rốt cục có một tia biến hóa, nhìn về phía Nhung Khải Toàn ánh mắt cũng có chút thân thiết, "Khải Toàn đúng không, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?" Nhung Khải Toàn không chút nào chần chờ nói, "Lại quá 3 tháng, chính là hài nhi 15 tuổi sinh nhật." "Còn có 3 tháng sao?" Nhung Kiệt Minh ra mặt hơi co quắp một thoáng, trong ánh mắt nhiệt tình lập tức phai nhạt rất nhiều. Tại 15 tuổi trước đó có thể ngưng luyện chân khí, đối với Nhung Giặc Dương phụ tử mà nói, là một cái ghê gớm đại sự. Thế nhưng đối với tại Thí Kim Đường mấy chục năm, đã thấy vô số Nhung gia kiệt xuất con cháu Nhung Kiệt Minh mà nói, bực này tuổi mới ngưng tụ chân khí, thật sự là không có cái gì đáng đến khoe. Như vậy môn hạ con cháu tuy rằng cũng có thể tiến vào nội đường, thế nhưng ngày sau phát triển tiền đồ vô cùng hữu hạn, cũng không đáng giá đến hắn trên cột đi đút lót cái gì. Đương nhiên, lấy Nhung Kiệt Minh lão thành, hắn cũng không thể nào không duyên cớ đi đắc tội một vị tương lai nội đường đệ tử. Ho nhẹ một tiếng, hắn nói, "Nếu ngưng luyện ra chân khí, như vậy dựa theo quy củ thì có tư cách miễn phí tiến hành tư chất kiểm tra." Hắn đứng dậy, gỡ bỏ giọng, quát lên, "Đi, cho lão phu nắm đá thử vàng được." Lão nhân gia hắn tại toàn bộ Nhung gia bên trong không tính cái gì, thế nhưng ở chỗ này nhưng xem như là một vị lão tư cách võ giả. Theo hắn này âm thanh quát nhẹ, tự nhiên có người vội vã chạy ra, chỉ chốc lát sau, người kia trở về, trong tay nâng hai khối màu sắc khác nhau ngọc thạch. Này hai khối ngọc thạch to nhỏ so sánh, mỗi một khối đều có to bằng nắm tay. Bất quá, trong đó một khối màu sắc hơi hoàng, mà khác một khối nhưng là hoàn toàn trắng muốt, thậm chí có một tia nhàn nhạt lưu quang ở trong đó lập lòe. Nhung Kiệt Minh sắc mặt trầm xuống, tức giận hừ nói, "Ngu ngốc, ngươi làm sao đem linh giả đá thử vàng cũng đem ra? Hừ, ngươi không biết vật ấy chân quý sao? Nếu là một cái sơ sẩy hạ phá, tiểu tử ngươi bồi nổi sao?" Cái kia đem ngọc thạch bưng tới chính là một vị hơn 20 tuổi thanh niên, sắc mặt của hắn căng đến mức đỏ bừng, trong lòng thầm mắng, "Lão bất tử, chính ngươi không nói rõ ràng, làm sao ta biết?" Nhưng là dù cho trong lòng hắn nổi trận lôi đình, nhưng là không dám ở chỗ này cùng Nhung Kiệt Minh tranh luận, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu, không đúng nói, "Minh lão, nếu không ta trước tiên thả lại đi." "Hừ, quên đi." Nhung Kiệt Minh do dự một chút, nói, "Chiếc bông táo táo khiến người ta không yên lòng, đợi lát nữa đồng thời thả lại đi thôi." Hắn đưa tay, đem cái khối này màu sắc hơi hoàng ngọc thạch cầm trong tay, đưa cho Nhung Khải Toàn, chậm lại ngữ khí, nói, "Khải Toàn à, đây là võ giả đá thử vàng. Nếu như chưa tu luyện ra chân khí, như vậy ngươi dùng sức nắm, chén trà nhỏ sau khi, tảng đá sẽ thả ra hào quang. Căn cứ hào quang mạnh yếu, có thể phán đoán ngươi ở võ đạo tư chất cao thấp." Hắn dừng lại một chút, nói, "Bất quá, ngươi bây giờ đã ngưng luyện xuất ra chân khí, vậy thì không cần phiền toái như vậy. Ha ha, ngươi vận dụng chân khí đưa vào đá thử vàng bên trong, nó có thể lập tức đem tư chất của ngươi phản ứng đi ra." Thí Kim Đường phòng khách rất lớn, bất quá bởi vì lúc này cũng không phải là chúng đệ tử lượng lớn kiểm tra thời điểm, cho nên ở đây cũng không có nhiều người. Thế nhưng, quanh năm đóng quân với này, ít nhất cũng có hơn 10 người. Lúc này, này hơn 10 người không hẹn mà cùng đem ánh mắt tìm đến phía nơi này. Nhung gia con cháu đến Thí Kim Đường tiến hành kiểm tra chính là một cái thông thường việc, bọn họ trong một năm cũng không biết xem qua bao nhiêu lần. Giờ khắc này sở dĩ quan tâm, hoàn toàn là bởi vì không có việc gì, mới có nhàn tình nhã trí nhìn nhiều thôi. Nhung Khải Toàn đáp một tiếng, hắn đưa ra hai tay, thành kính từ Nhung Kiệt Minh trong tay nhận lấy võ giả đá thử vàng. Sau đó, hắn thật dài hít một hơi, chân khí trong cơ thể bắt đầu vận chuyển. Bên trong đan điền cái kia một tia lực lượng kỳ dị giống như là chiếm được mệnh lệnh binh sĩ giống như vậy, lập tức hướng về phía trên phóng đi, đồng thời tại trong nháy mắt liền đạt đến bàn tay của hắn, xông vào đá thử vàng bên trong. Nhung Khải Toàn nhưng là biết rõ chân khí uy năng là cường đại đến mức nào, đừng xem chỉ có nho nhỏ như vậy một tia chân khí. Thế nhưng, khi cỗ lực lượng này bạo phát lúc đi ra, liền ngay cả một con to lớn mãnh hổ đều sẽ bị trong nháy mắt đánh bay. Cho nên, tại hắn phóng thích chân khí thời điểm, trong lòng vẫn là có chút lo lắng, nếu là không cẩn thận đem đá thử vàng đánh nát, chỉ sợ kết cục của hắn cũng sẽ không quá tốt chịu. Nhưng mà, đá thử vàng cứng rắn trình độ xa xa vượt ra khỏi ngoài dự liệu của hắn. Bên trong đan điền chân khí đột nhiên xông vào đá thử vàng bên trong, nhưng như là thạch đầu biển rộng giống như vậy, căn bản cũng không có chút nào ảnh hưởng. Bất quá, đá thử vàng tại hứng chịu chân khí đâm chọc sau khi, nó mặt ngoài lập tức thả ra một đoàn mờ mịt tia sáng. Nay cỗ tia sáng cũng không cường liệt chói mắt, ngược lại là mỏng như có như không. Ai? Vài đạo tiếng thở dài chậm rãi vang lên, kẻ nhạt dưới chú ý nơi này, mấy người đều là thu hồi ánh mắt, bọn họ có lắc đầu, có mỉm cười nói, ta đã sớm biết, sắp tới 15 tuổi mới ngưng luyện chân khí, tư chất này cho dù tốt cũng không khá hơn chút nào đây. Nhung Khải toàn đảo mắt một vòng, nhìn mọi người không đáng kể vẻ mặt, trái tim kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Hắn từ trong mắt của những người này thấy được một tia khinh miệt vẻ, liền ngay cả đối với hắn khuôn mặt tươi cười lẫn nhau Nhung Kiệt Minh cũng là phủi một thoáng miệng, lộ ra một tia không phản đối vẻ mặt. Hắn lập tức rõ ràng, tư chất của mình cũng không tốt. Ít nhất, những này thí kim đường bên trong các võ giả cũng nhìn không tốt tương lai của hắn. Nhung Giặc Dương sắc mặt tường đỏ, nhưng hắn vẫn là nói, Minh Thúc, người xem. Nhung Kiệt Minh tùy ý đáp một tiếng, nói, Khải toàn xác thực ngưng luyện chân khí, nhưng tư chất của hắn sao? Hắn lắc lắc đầu, nói, có thể ngưng luyện chân khí đã xem như là không tồi, ha ha, dựa theo tộc quy, chỉ cần là tại 15 tuổi trước đó ngưng luyện ra chân khí, liền có thể trở thành đệ tử nội môn. Nhung Giặc Dương nghe vậy đại hỉ, chỉ cần có thể trở thành đệ tử nội môn, dù cho vẹn vẹn là miễn cưỡng đúng quy cách, cũng có thể đối với nhi tử một đời đưa đến không thể đo đếm chính diện tác dụng. Cơ hội này, hắn đương nhiên không thể nào bỏ qua. Hướng về Nhung Kiệt Minh sâu sắc một cung đến địa, Nhung Giặc Dương nói, đà tạ Minh Thúc. Nhung Kiệt Minh xếp đặt một thoáng tay, nói, ngươi không cần cảm ơn ta, lão phu vậy chính là dựa theo tộc quy làm việc thôi. Hắn xem xét Nhung Khải Toàn một chút, chậm rãi nói, bất quá, ngươi cũng không muốn ôm hy vọng quá lớn, Khải Toàn đứa nhỏ này có thể ngưng luyện ra chân khí, đã rất không dễ dàng, nhưng nếu là lại nghĩ muốn tiến thêm một bước, vậy thì khá là khó khăn. Hắn gặp gỡ quá nhiều tiến vào nội đường vui mừng quá đôi, nhưng cuối cùng nhưng tự nhiên không vui người, cho nên vào lúc này tạc một chậu nước lạnh nhắc nhở một thoáng. Nhung Giặc Dương ngẩn ra, hắn cười khổ một tiếng, nói, vâng, Giặc Dương rõ ràng. Nhi tử sắp tới đem tuổi tròn 15 thời điểm mới ngưng luyện chân khí thành công, tuy rằng có tư cách tiến vào nội đường, thế nhưng tư chất làm sao, hắn đã sớm có chuẩn bị tâm tư, cũng không thể nào báo lấy quá to lớn hy vọng xa vời. Nhung Khải Toàn cúi đầu, hắn song quyền không tự do chủ nắm chặt. Dọc theo đường đi hưng phấn cùng vui mừng vào đúng lúc này đã toàn bộ biến mất, đáy lòng của hắn nơi sâu xa nổi lên một loại bị nhục nhã sau khi cảm giác vô lực. Không phục, hắn không phục. Đúng vậy, tại hơn 10 năm như một ngày không hề lười biếng nỗ lực, tại điều khiển kỳ dị thân thể tiến vào thâm sơn đối mặt trong núi bá vương thời gian tiềm lực bạo phát sau khi, hắn thiên tân vạn khổ mới ngưng luyện mà ra chân khí, lại bị người như vậy khinh đãi. Tuy rằng không có ai nói với hắn cái gì, thế nhưng ý tứ của bọn hắn đã từ thần tình cùng lẫn nhau đối thoại bên trong rõ ràng không có lầm biểu đạt đi ra. Chỉ là, loại cảm giác này tuy rằng tương đương khó đủ, nhưng hắn nhưng không có bất kỳ đem thay đổi năng lực. Hay là, khi hắn tiến vào nội đường tức giận phân đấu, tu luyện đến vượt xa mọi người cảnh giới sau khi, mới có thể để những người này đối với hắn cải nhan chờ đợi đi. Nhung Kiệt Minh hướng về lúc trước vị trẻ tuổi kia khoát tay chặn lại, nói, ngươi đi lấy một khối nội đường đệ tử yêu đến, thuận tiện đem đá thử vàng đưa trở về. Người trẻ tuổi kia đang định rời đi thời gian, lại nghe một người đột nhiên nói, chấm đã, Minh Thúc, dựa theo gia tộc quy củ, hắn nếu tu luyện ra chất khí, cũng có thể miễn phí tiến hành linh lực kiểm tra a. Nhung Kiệt Minh mở ra, cười nói, là lão phu sơ sót. Tuy rằng giờ khắc này trên mặt hắn như cũng là cười hết mắt, nhưng trong lòng là khá là bất mãn. Cái này Nhung Khải Toàn tư chất như vậy chi kém, kiểm tra linh lực chẳng phải là hưởng phí hết thời gian cùng tài liệu. Chỉ là, nói lời này người chính là trong gia tộc một vị nhân tài mới xuất hiện, thân phận địa vị cùng Nhung Kiệt Minh cách biệt không khác, lão nhân gia hắn cũng không nguyện ý vì làm này một ít việc nhỏ đắc tội cùng người. Từ người trẻ tuổi cầm trên tay quá cái khối này hoàn toàn trắng muốt ngọc thạch, Nhung Kiệt Minh giao cho Nhung Khải Toàn, nói, Khải Toàn a, ngươi liền thử xem đi. Nhung Khải Toàn hồ nghi nói, ta muốn làm thế nào? Rất đơn giản, ngươi tập trung tâm thần, không muốn phân tâm, ngưng mắt nhìn khối ngọc này thạch là được. Nhung Khải Toàn gật đầu một cái, hắn dựa theo lời của đối phương ngưng khí tụ thần, đem ý thức vùi đầu vào ngọc thạch bên trong. Thí kim đường bên trong hơn 10 người như cũng là cười ha hả không để ý chút nào, liền ngay cả vị kia nói nhắc nhở trung niên hán tử đều không cho rằng khối ngọc này thạch sẽ có biến hóa gì. Thế nhưng, liền ở một khắc tiếp theo, như phảng phất là một trong nháy mắt, Nhung Khải Toàn trong tay ngọc thạch nhất thời sáng lên. Một đạo hồng ánh có chút đẹp mắt chói mắt hào quang từ ngọc thạch bên trong phóng ra. Này đạo quang chiếu sáng mọi người khuôn mặt, hoảng bỏ ra mọi người đôi mắt. Nhất thời, toàn bộ thí kim đường yên tĩnh không hề có một tiếng động, châm rơi có thể nghe. Chương 7, linh đường. Quyển chương thứ 7 linh đường. Nhung Khải Toàn hai mắt híp lại, ngay hắn dựa theo Nhung Kiệt Minh, đem tinh thần tập trung đến khối ngọc kia thạch bên trên thời điểm, hắn đột ngột phát hiện một cái để hắn cực kỳ kinh ngạc, đồng thời có chút không biết làm sao sự tình. Đó chính là tại hắn ấn đường nơi quỷ dị khí lưu chợt bắt đầu không tự do chủ bắt đầu lưu động. Phản phất là bị ngọc thạch bên trong một loại nào đó thần bí vật chất hấp dẫn, những khí lưu này dĩ nhiên tự mình xuyên qua ấn đường, hướng về linh giả đá thử vàng xung qua. Tuy rằng Nhung Khải Toàn tại phát hiện không ổn sau khi, lập tức cật lực cấp tốc, nhưng vẫn là chậm một bước, để một tia khí lưu tiến vào bên trong. Sau đó, khối này linh giả đá thử vàng liền phóng ra mãnh liệt hào quang. Trong lòng hơi kinh hãi, Nhung Khải Toàn lập tức đem linh giả đá thử vàng ném ra. Bởi vì hắn có như vậy một loại cảm giác, đó chính là nếu như lại đem vật ấy cầm trong tay, như vậy tại ấn đường bên trong bị hắn thật vất vả ước thúc trụ khí lưu đoàn sẽ dường như tránh thoát lao tù manh thu giống như, toàn bộ tiến vào bên trong. Ngay Nhung Khải Toàn đem đá thử vàng nhưng đi ra ngoài một khắc kia, trên tảng đá hào quang đột nhiên biến mất. Mà càng thêm để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, một cỗ quen thuộc lực lượng dĩ nhiên từ đá thử vàng bên trong trở về đến ấn đường bên trong. Đó là hắn vừa từ ấn đường bên trong thả ra lực lượng, cỗ lực lượng này tại đá thử vàng bên trong quay một vòng sau dĩ nhiên đột ngột phản trở về. Hơn nữa, hắn còn phát hiện cỗ lực lượng này so với tối sơ đi ra ngoài thời gian muốn càng cường đại hơn một tia. Tuy rằng chỉ có như vậy bé nhỏ không đáng kể một tia, cũng đã để hắn cảm thấy vui mừng đan sen. Ấn đường bên trong khí lưu cường độ tăng thêm cực kỳ chậm chậm, hắn căn bản là không tìm được ra lượng biện pháp. Nhưng là, bây giờ ở trước mặt của hắn, nhưng nhiều thêm một cái lựa chọn. Để khí lưu thần bí tiến vào đá thử vàng bên trong, như vậy khi khí lưu trở về thời gian, liền có thể trở nên càng cường đại hơn. Đùng. Bị Nhung Khải Toàn ném đi linh giả đá thử vàng cũng không hề ngã trên mặt đất, mà là ở trên đường bị một vị nam tử trung niên vững vàng tiếp ở trong tay. Tại mọi người bên trong, phản ứng của hắn không thể nghi ngờ là nhanh nhất. Khi hào quang thu liễm một khắc kia, hắn lập tức phi thân mà ra, đem bỏ tại trong giữa không trung đá thử vàng tiếp được. Động tác của hắn phá vỡ thi kim đường bên trong yên tĩnh, mọi người như ở trong mộng mới tỉnh giống như hướng về Nhung Khải Toàn nhìn lại đây. Bất quá, lần này ánh mắt của mọi người cùng lúc trước chính là khác hẳn bất động. Nếu như nói lúc trước trong mắt của bọn hắn đầy giấy khinh miệt cùng xem thường, như vậy giờ khắc này trong mắt những người này thần sắc liền trở nên kinh hỉ, chấn động, ưa cao cùng mơ hồ có vẻ định hót lấy lòng. Nhung Kiệt Minh tươi cười rạng rỡ, nếp nhăn trên khuôn mặt già nua phảng phất là một đóa nở rộ hoa cúc. Ai nha, Khải Toàn a, này linh giả đá thử vàng nhưng là bà bối, ngàn vạn không thể ném loạn a, nếu là tảng đá nát, lao phu có thể không đền nổi a. Trong miệng hắn mặc dù nói oán giận, nhưng ngữ khí cùng trên nét mặt nhưng lộ ra thân mật, nơi nào có một chút chân chính trách cứ dáng vẻ. Nhung Khải Toàn nhếch miệng, thẹn thùng nói, Minh gia gia, là ta ngạc nhiên. Hắn hướng về vị kia trung niên hán tử hành lễ, nói, đà tạ thúc thúc. Tuy rằng hắn còn không biết người trung niên hán tử này họ tên, thế nhưng có thể xuất hiện ở nơi đây, tự nhiên là bổn gia trưởng bối không thể nghi ngờ. Trung niên hán tử kia cười ha ha, nói, ngươi là Khải Toàn đi, vì làm thúc Nhung giặt đức, ở trong nhà đứng hàng thứ lao tam, ngươi trực tiếp gọi tam thúc hoặc đức thúc đi. Nhung Khải Toàn sửng sốt một chút, đàng hoàng nói, đức thúc. Nhung giặc đức cất tiếng cười to, quay đầu nói, giặc Dương huynh đệ đúng không, ha ha, ngươi sinh ra một đứa con trai tốt ta. Nhung giặc Dương đã sớm là trợn mắt liễu lưỡi, một mặt không biết làm sao. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, con của mình tại thí kim đường bên trong, lại vẫn sẽ phát sinh như vậy phong hồi lộ chuyển giống như biến hóa. Nhung giặc đức cái này bổn gia huynh đệ tên nhưng là rất nhiều tiếng tăm, xa không phải hắn cái này bị đẩy đi đến hẻo lánh thôn nhỏ lạc hạng người vô danh có thể so với. Nếu như trong ngày thường hai người gặp nhau, Nhung giặc đức tuyệt đối sẽ không có hứng thú cùng hắn nói hơn một câu. Thế nhưng, giờ này khắc này, xem Nhung giặc đức răng rắc, nhưng là hận không thể cùng hắn trở thành anh em ruột giống như vậy, để hắn thụ sủng nhược kinh. Hơi cong một thoáng eo, Nhung giặc Dương nói, nguyên lai là giặc đức tam ca, thực sự là thất kính. Nhung giặc đức cười ha ha, nói, giặc Dương huynh đệ, thật không ngờ rằng Khải Toàn chất nhi dĩ nhiên nắm giữ linh giả thiên phú, hơn nữa thiên phú mạnh, khiến người ta kinh thán a. Hắn dừng một thoáng, nói, việc này quan hệ trọng đại, đã không phải là chúng ta có thể đoạt quyết. Minh thúc, không bằng chúng ta lập tức thông báo linh đường tộc lão làm sao? Nhung Kiệt Minh gật đầu lia lịa, nói, giữa lúc như vậy, Nhung giặc Dương thân thể đột nhiên run lên một cái, hắn kinh hãi ngẩng đầu nhìn xung quanh, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Tộc lão, này trong gia tộc có thể cũng không phải là cái gì phổ thông xưng hô, có thể được gọi là tộc lão, không có chỗ nào mà không phải là trong gia tộc đứng trên tất cả nhi nhân vật. Có thể nói, tại tộc trưởng dưới chính là tộc lão. Mỗi một vị tộc lão đều nắm giữ làm người đỏ mắt quyền thế cùng đãi ngộ, chỉ cần một vị tộc lão nói một câu, liền có thể dễ dàng quyết định một cái nào đó đệ tử địa vị cùng cái kia toàn gia hưng suy. Đối với Nhung giặc Dương mà nói, tộc luôn một ít xa không thể vời cao cao tại thượng đại nhân vật. Hắn trong ngày thường liền gặp phải một cái đều là vô cùng khó khăn, nhưng là bây giờ, những người này dĩ nhiên vì Khải Toàn muốn đi kinh động tộc lão. Tuy rằng hắn cũng không rõ tại nhi tử trên người đến tuột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng có một chút có thể xác định, Khải Toàn tiểu tử này ngày sau nhân sinh quỹ tích nhất định sẽ phát sinh trọng đại chuyển ngoặt. Hay là, hắn hệ này cũng có nổi bật hơn mọi người cơ hội. 4. Khải Toàn, linh đường cũng không so với nơi bình thường, ngươi tiến vào thời gian tất cả cẩn trọng. Trên đường lớn, Nhung Kiệt Minh cùng Nhung Giặc Đức hai người một bên dẫn đường, một bên nhẹ giọng không kiên nhẫn phiền giao cho. Rất rõ ràng, hai vị này đều tại giành giật từng giây muốn tại Nhung Khải Toàn thiếu niên này trong lòng lưu lại một phần ấn tượng tốt. Nhung Khải Toàn dù sao chỉ là một cái không có gì kiến thức người thiếu niên mà thôi, đã sớm bị những người này trước cứ sau cung thái độ làm cho mơ hồ. Lúc này, trong lòng hắn cái kia phân cảm giác nhục nhã đã tiêu tán, cướp lấy nhưng là một phần thấp thỏm tâm tình. Tại đo lường ra hắn nắm giữ cái gì linh giả thiên phú sau khi, hai vị này tọa trấn thí kim đường gia tộc võ giả lập tức buông xuống tất cả, bồi tiếp hắn đi tới linh đường, mà phụ thân của hắn Nhung Giặc Dương thậm chí liền cùng đi tư cách cũng không có. Bởi vậy có thể thấy được, cái này linh đường tại địa vị trong gia tộc là biết bao tôn sùng. Minh gia gia, Đức thúc, linh đường đến tột cùng là cái gì địa phương a? Hắn tò mò hỏi. Nhung Kiệt Minh cướp lời nói, này linh đường chính là gia tộc linh sĩ môn chỗ tu luyện. Kha kha, chỉ cần đi vào linh đường, tất có thể tu luyện thành linh sĩ, khi đó ngươi liền phát đạt. Trong giọng nói của hắn có không hề che giấu chút nào ước ao, tựa hồ linh sĩ là một cái vô cùng nhân vật rất giỏi. Nhung Giặc Đức cũng là chậm rãi gật đầu, nói, không sai, linh sĩ đãi ngộ so với võ giả chúng ta nhưng là phải cao nhiều lắm. Khải Toàn, ngươi linh giả tư chất cực giai, chỉ cần dùng tâm tu luyện, đừng nói là linh sĩ, coi như là tiến giai đến cảnh giới càng cao hơn cũng có khả năng. Nhung Khải Toàn nửa có hiểu hay không gật đầu, nhưng là không lại hỏi thăm. Rốt cục, bọn hắn tới đến một chỗ to lớn sân. Tòa này sân quả thực chính là bên trong trong thành bên trong thành, cái kia cao to tường thành phảng phất là thiết miệng cống tựa như đem bên trong tất cả cùng ngoại giới toàn bộ tách ra. Nhìn cái kia to lớn màu đen cửa sắt, khiến người ta đột ngột sinh ra kính nể tâm ý. Nhung Giặc Đức tiến lên, nhẹ nhàng đập cửa hông. Hắn trong gia tộc tuy rằng được hưởng chút danh mỏng, nhưng đã đến nơi này, nhưng cũng trở nên cẩn trọng cẩn thận lên. Cửa hông mở ra, một vị nam tử trung niên dò ra đầu, trừng liếc mắt một cái, tức giận nói, người nào, chuyện gì? Nhung Giặc Đức cười theo mặt, nói, vị huynh đệ kia, tại hạ là Thí Kim Đường Nhung Giặc Đức. Ồ, Thí Kim Đường. Nam tử trung niên kia sắc mặt thoáng dễ nhìn một điểm, xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống trong ba người rõ ràng còn trẻ nhất Nhung Khải Toàn trên người, nói, các ngươi phát hiện nắm giữ linh giả thiên phú mầm sao? Đúng vậy. Nhung Kiệt Minh giành trước một bước, nói, vị này là Nhung Khải Toàn, chúng ta Nhung gia con cháu đích tôn một trong, hôm nay tại Thí Kim Đường bên trong vốn là kiểm tra chân khí tư chất, thế nhưng không nghĩ tới bất ngờ phát hiện hắn thậm chí có linh giả tư chất, hơn nữa. Được rồi. Người trung niên kia một mặt thiếu kiên nhẫn cắt đứt hắn, nói, ta biết rồi, người lưu lại, các ngươi về đi. Nhung Giặc Đức cùng Nhung Kiệt Minh hai mặt nhìn nhau, bọn họ tự mình bồi tiếp lại đây, nhưng là muốn gặp mặt tộc lao tranh công, nếu là cứ như vậy bị hai câu phái trở lại, chẳng phải là muốn bị người cười đến rụng răng. Khái khái, huynh đệ, thỉnh hành cái thuận tiện. Nhung Giặc Đức cười bồi nói, chúng ta này đến, là muốn cầu kiến linh đường tọa trấn tộc lão. Hừ. Người trung niên kia mặt liền biến sắc, nói, tộc lão là thân phận gì, lại há lại là các ngươi muốn gặp liền có thể gặp. Hắn trừng mắt, hướng về Nhung Khải Toàn vung tay, nói, ngươi, đi vào, ta mang ngươi đi gặp trực nhật linh giả đại nhân. Nhung Khải Toàn con ngươi xoay tròn xoay một cái, nhìn về phía bên người hai người. Nhung Kiệt Minh cùng Nhung Giặc Đức sắc mặt cực kỳ khó coi, thế nhưng đối với người trung niên này tựa hồ cực kỳ kiêng kỵ, hoặc là nói bọn họ căn bản là không dám ở này lớn tiếng náo động. Liếc mắt nhìn nhau, Nhung Giặc Đức nhỏ giọng, bất đắc dĩ nói, "Khải Toàn, ngươi với hắn vào đi thôi." "Ai, hai người chúng ta ở chỗ này chờ ngươi đi ra." "Không sai, chờ ngươi đi ra." Nhung Kiệt Minh tầng tầng gật đầu, không chút do dự nói rằng. Nhung Khải Toàn đáp một tiếng, thuận theo tiến vào cửa hông. Chỉ là, trong lòng hắn khá là kinh ngạc, cái này linh đường xem ra thực sự là không giống người thường. Cha của mình tại Nhung Kiệt Minh cùng Nhung Giặc Đức trước mặt ăn nói khép nép, rất sợ đã đắc tội hắn. Thế nhưng, đến nơi đây sau khi, hai người bọn họ nhưng liền đi vào tư cách đều không có. Xem ra linh đường so với kia cái gì nội đường đệ tử địa vị cao hơn nhiều. Nam tử trung niên đem Nhung Khải Toàn tiếp nhập môn bên trong, trên mặt của hắn lập tức là tắc kẻ hoa giống như lộ ra hòa thuận nụ cười, nói, tiểu ca xưng hô như thế nào? Vãn bối Nhung Khải Toàn. Ồ, là Khải Toàn công tử a, mời theo tại hạ được. Hắn cười híp mắt nói, trước tiên đi đến. Nhung Khải Toàn run lên nửa ngày, tuy rằng đoán không ra người này thái độ tại sao lại chuyển biến nhanh như vậy, nhưng vẫn là bước nhanh đổi tới. Tại nam tử trung niên dẫn dắt đi, bọn hắn tới đến phòng lớn bên trong. Nam tử trung niên này tiến vào bẩm báo, chỉ chốc lát sau, một vị 30 tuổi nam tử chậm rãi mà ra. Chương 8, yêu nghiệt. Chương thứ 8 yêu nghiệt. Nam tử này khuôn mặt anh tuấn, tay áo lớn phiêu phiêu, trong lúc đi tự có một cỗ thoát trần khí chất, khiến người ta rất dễ dàng liền sinh ra hảo cảm trong lòng. Hắn nhẹ nhàng phất phất tay, cái kia đem Nhung Khải Toàn đưa tới nam tử trung niên lập tức lặng lặng lui xuống. "Ha ha, ngươi gọi Nhung Khải Toàn đúng không?" "Vâng." Nhung Khải Toàn thấp thỏm bất an nói. Nam tử kia nhẹ nhàng khoát tay áo, nói, "Không cần khẩn trương, ta là linh đường tháng này trực nhật linh sư Nhung Giặc Diệu, ngươi có thể gọi ta Diệu Thúc hoặc Sư Thúc." Nhung Khải Toàn vội vàng nói, "Tiểu chất gặp gỡ Diệu Thúc." Nhung Giặc Diệu thỏa mãn gật đầu, nói, "Nghe nói ngươi tại Thí Kim Đường bên trong đo lường xuất ra linh giả thiên phú, rất tốt, chúng ta Nhung gia tuy rằng võ giả không ít, thế nhưng linh giả số lượng nhưng vẫn không nhiều. Này to như vậy linh đường, cho dù là tính cả mời chào đến họ khác linh giả cũng không đủ 30 người." Nhung Khải Toàn kinh ngạc trợn tròn cặp mắt, hắn tại đi vào thời gian, nhưng là tận mắt thấy cái này linh đường diện tích chi rộng rãi, quả thực có thể dùng trong thành thành để hình dung. Nơi như thế này, chú cái vạn thanh người tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng là, trước mắt người này dĩ nhiên nói, nơi đây linh giả không đủ 30. Cho dù là tính cả tôi tớ kết giao chúc, này một ít người ở tại nơi kia sao đại địa phương cũng quá xa xỉ đi. Nhung Giặc Diệu khẽ mỉm cười, nói, ngươi đi theo ta, làm cho ta xem ngươi linh giả tư chất làm sao. Hắn dứt lời, xoay người rời đi, Nhung Khải Toàn không dám thất lễ, nhắm mắt theo đuôi theo tới. Bất quá đã lâu, bọn họ liền đã tới một chỗ trong sân. Cái này sân đến vài mẫu địa to nhỏ, trong viện trồng một ít thông thường cỏ dại. Nhung Giặc Diệu dừng bước, nói, "Khải Toàn, ngươi có thể phát hiện nơi đây cùng ngoại giới có cái gì không giống sao?" Nhung Khải Toàn sửng sốt, hắn hết nhìn đông tới nhìn tây nửa ngày, lắc đầu nói, "Diệu Thúc, tiểu chất không có phát hiện cái gì không giống a." Nhung Giặc Diệu lông mày hơi chíu, trong mắt lóe ra vẻ thất vọng vẻ, nhưng rất nhanh sẽ che giấu xuống, nói, "Kỳ thực cũng không cái gì, chỉ là nơi này linh lực cường độ so với ngoại giới muốn nồng nặc một điểm, cho nên vô cùng thích hợp đo lường linh lực tư chất." Hắn chậm rãi nói, "Ngươi bây giờ bình tĩnh lại tâm tình, cảm ứng cảnh vật xung quanh, nhìn có thể không đem linh lực hấp dẫn đến ngươi quanh người. Nhung Khải toàn quấy rầy một thoáng ra đầu, nghi ngờ nói, Diệu Thúc, ta muốn như thế nào mới có thể đem linh lực hấp dẫn đến quanh người a? Nhung Giặc Diệu thấy buồn cười, nói, rất đơn giản, giống như là làm như vậy. Trên mặt hắn nụ cười bất biến, nhưng quanh người nhưng là đột ngột sáng lên, từng chút hào quang màu trắng tại hắn quanh người quay quanh, phảng phất là vô số đom đóm trùng nhảy lên bay lượn. Nhung Khải toàn thần tình khẽ nhúc nhích, lần này dường như biến ma thuật bình thường chẳng cảnh nếu là rơi vào trong mắt người bình thường, chỉ có thể cảm thấy cao thâm khó dò. Thế nhưng, Nhung Khải toàn lại hết sức dễ dàng liền cảm ứng được trong đó huyền ảo. Hay là bởi vì ấn đường bên trong cái kia năng lượng thần bí quan hệ, cho nên Nhung Khải toàn phát hiện, tại Nhung Giặc Diệu quanh người có một loại thần kỳ năng lượng. Cỗ năng lượng này thả ra lực lượng kỳ dị, tương lai tự với bốn phía không gian một vài thứ gì đó cho hấp dẫn lại đây. Những này tràn ngập với vô hạn không gian đồ vật một khi tới gần hắn quanh người, nhất thời phát ra hào quang màu trắng, đồng thời chiếu sáng chu vi. Nhung Giặc Diệu mỉm cười nói, chính là làm như vậy, ngươi thử một lần đi. Hắn đang nói một câu nói kia thời điểm, kỳ thực cũng không hề báo cái gì hy vọng quá lớn. Lần thứ nhất phát hiện có linh giả tư chất người ngay cả là nắm giữ lực lượng tinh thần, thế nhưng những này không có trải qua rèn luyện lực lượng tinh thần cùng ngoại giới tự nhiên linh lực trong lúc đó nhưng rất khó có quá to lớn độ khế hợp. Cho nên, chỉ cần Nhung Khải toàn có thể hấp dẫn đến một tia nửa điểm linh lực ngưng tụ ở bên cạnh hắn, hắn sẽ tán thành tên tiểu tử này tư chất. Nhung Khải toàn tầng tầng gật đầu, hắn hít một hơi thật sâu. Tại trải qua hai lần kiểm tra, cùng với dọc theo đường đi hiểu biết sau khi, hắn đã rõ ràng, lần này kiểm tra đối với mình mà nói cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không thể sơ hốt bất cẩn. Tâm niệm hơi chuyển động, cái tia ấn đường bên trong khí lưu nhất thời sôi trào mãnh liệt lên. Nhiều tia khí lưu từ hắn ấn đường hướng ra phía ngoài tràn ngập mà ra, những khí lưu này tại hắn ấn đường bên trong đã tồn tại mấy ngày, hơn nữa có thể dựa theo ý chí của hắn sử dụng như tay mình vận dụng. Lúc này, tại Nhung Khải toàn trong lòng yên lặng lẩm bẩm. Hấp đến, đem những lực lượng kia hấp được. Phản phất là chiếm được mệnh lệnh của hắn, những này vững vàng khí lưu nhất thời bắt đầu ba động kịch liệt lên. Sau một khắc, cái kia tràn ngập ở trong hư không thiên địa linh lực nhất thời bắt đầu phun trào, những này ngoại lai năng lượng dường như thủy triều hướng Nhung Khải toàn dâng lên đi. Vẹn vẹn là trong nháy mắt, tại hắn quanh người liền tạo thành một cái nho nhỏ linh lực vòng xoáy. Vô số quang điểm tại Nhung Khải toàn quanh người sáng lên, những điểm sáng này tụ tập ở chung một chỗ, như phảng phất là đã biến thành một cái cực đại bóng đèn, thả ra chói mắt rực rỡ hào quang. Nhung Khải toàn mí mắt đột nhiên nhảy lên mấy lần, hắn tuy rằng phóng thích quá ấn đường khí lưu lực lượng, thậm chí sử dụng đồ vật này tạo ra được một cái sinh vật hình người. Thế nhưng, cỗ năng lượng này vẫn là lần đầu tiên cùng ngoại giới tự nhiên linh lực tiếp xúc. Đương nhiên, những này vọt tới Nhung Khải toàn quanh người quang điểm hóa thành một đạo bạch quang dòng lũ. Hướng về Nhung Khải toàn thân thể tuân ra mà vào. Nhung Khải toàn trong lòng kinh hãi, hắn hú lên quái dị, lập tức bỏ qua trong lòng ý niệm, đồng thời đối với những khí lưu kia hạ bài xích ngoại tại linh lực mệnh lệnh. Nhưng đáng tiếc chính là, phản ứng của hắn vẫn là chậm vỗ một cái, ngay này ngăn ngắn chốc lát trì hoãn, lượng lớn bạch quang đã tiến vào trong cơ thể hắn. Hoặc là nói tiến vào hắn ấn đường mi tâm trong lúc đó. Nay cả kinh không phải chuyện nhỏ, Nhung Khải toàn thiếu một chút sợ đến hồn phi phách tán. Chỉ là, có trong núi ngộ mãnh hổ trải qua sau khi, Nhung Khải toàn can đảm to lớn đã xa xa vượt ra khỏi số tuổi của hắn. Vẹn vẹn là qua trong giây lát, hắn liền đã chấn định lại. Ý niệm thăm dò vào ấn đường bên trong, để hắn phát hiện một cái cực kỳ quái dị sự tình. Tại ấn đường bên trong, vẫn có một đoàn khí lưu tồn tại. Nhưng là, Nhung Khải toàn nhưng rõ ràng biết, này đoàn khí lưu cũng không phải là trước kia ngưng lại với ấn đường bên trong những đồ vật kia. Những khí lưu này tựa hồ là vừa mới bị hút vào trong cơ thể thiên địa linh lực biến thành, mà nguyên bản chiếm giữ ở đây khí lưu cũng đã là tiêu âm thanh diện tích, không biết tung tích. Trong lòng trở nên cả kinh, hắn thần niệm bốn phía sưu tầm lên. Mà hầu như liền ở một khắc tiếp theo hắn liền phát hiện, ấn đường bên trong ngoại trừ thiên địa linh lực biến thành khí lưu ở ngoài, còn nhiều xuất ra một chút không hề tầm thường đồ vật. Đó là một cái nho nhỏ, tựa hồ chỉ có cây dương mai hạch to nhỏ vô sắc viên cầu. Này viên cầu tại khí lưu nơi trung tâm nhất, nó phảng phất là một cái phun ra nuốt vào khí, không ngừng đem tràn ngập tại ấn đường bên trong linh lực khí lưu nuốt vào phun ra. Tại nó không ngừng tái diễn quá trình này thời điểm, ấn đường bên trong linh lực khí lưu cũng bắt đầu có quy tắc lưu động. Trước đây, ấn đường bên trong mặc dù có dị chủng khí lưu tồn tại, thế nhưng những khí lưu này giống như là cục diện đáng buồn giống như, trừ phi là Nhung Khải toàn sử dụng ý niệm điều khiển, phủ biết nó chính là không có động tĩnh gì. Nhưng lúc này bất đồng, trước kia khí lưu bị thiên địa linh lực biến thành mới khí lưu thay thế được, mà những này khí lưu thần bí nhưng ngưng tụ biến thành một cái viên cầu. Viên cầu cùng thiên địa linh lực khí lưu lẫn nhau phối hợp, để ấn đường bên trong khí lưu có thêm một tia dâng trào sức sống cùng phân chấn. Hắn chân mày hơi hơi nhúc nhích một chút, sau đó mở ra hai mắt. Quá trình này tuy rằng giảng giải lên rất dài, nhưng kỳ thực từ linh lực ánh sáng tràn vào, hình thành mới khí lưu, đến hắn ý niệm tra xét, phát hiện biến dị mới thôi, vẹn vẹn là thoáng qua mà thôi. Nhưng mà, để hắn sợ hết hồn chính là, ngay hắn mở mắt, ấn vào mí mắt, nhưng là Nhung Giặc Diệu một bộ trận mắt liễu lưới, phảng phất là thấy quỷ bình thường vẻ mặt. Hắn ho nhẹ một tiếng, vội vàng nói, "Diệu Thúc, người xem ta vẫn được sao?" Nhung Giặc Diệu a a hai tiếng, hắn như ở trong mộng mới tỉnh giống như nói, "Hành, vẫn được." Hắn dù sao không phải người thường, rất nhanh liền từ trong cơn khiếp sợ tỉnh ngộ lại. Xem xét nhãn trước mặt tiểu tử, hắn rốt cục không nhịn được hỏi, "Khải Toàn, ngươi là khi nào phát hiện nắm giữ linh giả tư chất?" "Chính là ngày hôm nay a." Nhung Khải Toàn đàng hoàng nói, "Ngày hôm nay." Nhung Giặc Diệu trên mặt bắp thịt hơi co quắp một thoáng, hắn trầm giọng nói, "Khải Toàn, ngươi trước kia là phụ tu luyện quá linh lực?" "Không có." Nhung Khải Toàn lắc đầu, nói. Nhung Giặc Diệu chậm rãi gật đầu, hắn cũng là lao tư cách linh giả, tự nhiên có thể nhìn ra một tia mánh khỏe. Nếu như tiểu tử này trước đây tu luyện quá linh lực, như vậy tại thiên địa linh lực nhập thể thời gian, tuyệt đối sẽ không biểu hiện kinh hoàng như vậy thất thố. Chỉ là, có người lần thứ nhất thử nghiệm ngưng tụ thiên địa linh lực liền có thể tạo thành khổng lồ như vậy tình cảnh sao? Hắn cười khổ một tiếng, không tự do chủ hỏi, vậy ngươi vừa nãy là làm sao làm được ngưng tụ linh lực? Nhung Khải Toàn quấy giày một thoáng ra đầu, nói, không phải là đem những này ngoại tại lực lượng hấp dẫn lại đây sao? Ngài cũng đã nói, đồ vật này rất đơn giản. Hắn dừng lại một chút, tầng tầng gật đầu, bổ sung nói, xác thực đỉnh đơn giản nha. Nhung Giặc Diệu há to miệng, sửng sốt nửa ngày, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình tựa hồ đã không lời nào để nói. Hấp dẫn linh lực ngưng tụ ở xung quanh người, đồng thời nhét vào trong cơ thể hóa thành lực lượng của chính mình chính là linh sĩ môn tu luyện bước thứ nhất. Một bước này đối với linh sĩ mà nói, xác thực vô cùng đơn giản. Thế nhưng, một cái nắm giữ linh giả tư chất người từ giám định đi ra ngày nào đó trở đi, đến hắn thành công ngưng tụ ra luồng thứ nhất linh lực thời gian, ít nhất cần khổ luyện mười mấy ngày hoặc là thời gian mấy chục ngày. Có thể tại hơn 10 ngày ngưng tụ linh lực, cũng đã là linh giả bên trong nhân vật thiên tài. Như vậy, chưa bao giờ có linh lực tu luyện kinh nghiệm Nhung Khải Toàn, dĩ nhiên tại lần thứ nhất ngưng tụ thiên địa linh lực thời gian liền đạt đến như vậy khả quan hiệu quả, đồng thời thành công đem linh lực thu nạp nhập thể. Gia hỏa này, chẳng phải là so với thiên tài còn muốn càng thêm thiên tài. Nhìn Nhung Khải Toàn tấm kia hấu sổ khuôn mặt, trong đầu của hắn đột ngột tránh qua hai chữ: yêu nghiệt. Hay là, chỉ có cái này xưng hô mới có thể giải thích chuyện hôm nay. Thở dài một hơi, Nhung Giặc Diệu nói, Khải Toàn, ngươi đã có tư chất này, lẽ ra nên trực tiếp báo cáo tộc lão mới là. Nhung Khải Toàn chớp hai lần con mắt, thầm nghĩ trong lòng, chúng ta vốn chính là cầu kiến tộc lão, nhưng cũng bị người nào đó từ chối khéo. Bất quá, hiện tại tên nam tử trung niên kia đối với mình vẫn tính là một mực cung kính phần trên, hắn cũng là không lại lắm mồm. Nhung Giặc Diệu vẫy tay, nói, Khải Toàn, vận khí của ngươi không sai, Kiệt Hiên tộc lão chính đang linh đường bên trong. Ha ha, lão nhân gia hắn nhưng là chúng ta Nhung gia nhân vật hết sức quan trọng, ngươi nếu như có thể bái tại môn hạ của hắn, định là tiền đồ vô lượng. Trong lòng hắn âm thầm bồi thêm một câu, Kiệt Hiên tộc lão có thể thu ngươi tên yêu nghiệt này làm đồ đệ, cũng là tiền đồ vô lượng a. Chương 9, thất thủ. U tĩnh một mảnh rừng nhỏ bên trong, có một cái uốn lượn đường nhỏ. Tại mảnh này trên đường nhỏ đi từ từ đến phần cuối, thấy được một mảnh lịch sự tao nhã phong trúc. Một vị 50 tuổi lão giả đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế trúc, hắn nhàn nhã đong đưa một cái quạt hương bổ, bưng lấy một chiếc gấm trà uống xoàng, một bộ khoan thai tự đắc, thích thú bộ dáng. Đương nhiên, trên mặt hắn an nhàn chi sắp tàn đi, lông mày có chút nhíu lại. Một đạo tiếng bước chân từ xa đến gần, dọc theo con đường cửa vào cẩn thận từng ly từng tí đi tới bên cạnh của hắn dừng lại. "Hừ, có chuyện gì?" Lão giả mặc dù bất mãn có người quấy rầy hắn thanh tĩnh, nhưng vẫn là mở mắt, không kiên nhẫn hỏi đến. Mang theo Nhung Khải Hoàn tới đây, Nhung Dực Diệu vội vàng nói, "Tộc lão, linh đường có việc, xin ngài cân nhắc quyết định." Lão giả phẩy tay, nói, "Mặc kệ có chuyện gì, đều cho lão phu đi tìm tộc trưởng." "Hừ, lão phu đến linh đường, bất quá là treo cái tên mà thôi, mới không có hứng thú quản các ngươi nhàn sự." Nhung Khải Hoàn ở một bên âm thầm buồn cười, vị lão giả này thật đúng là thẳng thắn đáng yêu. Nhung Dực Diệu thì là vẻ mặt xấu hổ, hắn cười khổ một tiếng, nói, "Tộc lão, nếu là những chuyện khác, tiểu chất cũng liền làm chủ. Nhưng việc này nếu không phải bẩm báo ngài, ngày ngày sau chắc chắn sẽ không lại để cho tiểu chất sống khá giả." Lão giả liền giật mình, thời gian dần qua theo trên mặt ghế ngồi ngay ngắn, ánh mắt của hắn cũng không lăng lệ ác liệt, trên người cũng không có cái gì không để cho xâm phạm uy nghiêm, hoàn toàn chính là một cái bình thường lão diện mạo con người. Thế nhưng là, chỉ cần xem Nhung Dực Diệu đối với hắn như thế dáng vẻ cung kính, đã biết rõ vị lão giả này chắc chắn sẽ không là cái gì người bình thường. Ánh mắt tại Nhung Dực Diệu cùng Nhung Khải Hoàn trên người lóe lên một cái, lão nhân chỉ hoàn âm thanh nói, "Ngươi mang theo cái tiểu gia hỏa tới đây làm gì vậy? À, hẳn là hắn có linh giả tư chất." Tại nói xong lời cuối cùng những lời này thời điểm, hắn tựa hồ là rốt cục đã có một tia hứng thú. Nhung gia khai chi tán diệp, tại phương viên trăm dặm bên trong có lấy khổng lồ thế lực. Thế nhưng là, tìm lần trăm dặm phạm vi, Nhung gia có thể mời chào linh giả số lượng cũng chưa bao giờ vượt qua 30 tên. Vị lão giả này là Nhung gia bên trong một vị chính thức đại lão, đối với gia tộc Hưng Suy tự nhiên là cực kỳ để ý. Nhung Dực Diệu mỉm cười nói, "Tộc lão, đây là chúng ta Nhung gia trực hệ đệ tử Nhung Khải Hoàn." Hắn quay đầu, nói, "Khải Hoàn, nhanh lên bái kiến Kiệt Xuất Hiên tộc lão." "Vâng, bái kiến Kiệt Xuất Hiên tộc lão." Nhung Khải Hoàn liền vội vàng tiến lên, cung kính quỳ gối trên mặt đất. Nhung Kiệt Hiên tùy tiện bị thụ hắn cúi đầu, cười nói, "Đứng lên đi, nếu như có được linh giả tư chất, liền muốn cực kỳ quý trọng, ngàn vạn không thể phụ." "Vâng." Nhung Dực Diệu cười hắc hắc, hắn gần trước một bước, hợp thời nói, "Tộc lão, nếu như Khải Hoàn chỉ vẹn vẹn có bình thường linh giả tư chất, tiểu chất cũng không dám đưa hắn đưa đến ngài ở đây tới." Nhung Kiệt Hiên nhướng mày, kinh ngạc nói, "A, tư chất của hắn như thế nào, đạt đến cấp nào?" Nhung Dực Diệu ngơ ngác một chút, cười khổ nói, "Tiểu chất không cách nào phán đoán, xin ngài lao chính mình khảo thí a." "Cái gì?" Nhung Kiệt Hiên hồ nghi nhìn xem hắn, thầm nghĩ trong lòng, tiểu gia hỏa này bình thường làm việc rất bền chắc đấy, như thế nào hôm nay lại trở nên như vậy ấp úng, lệ mề rồi. Nhung Dực Diệu nhìn ra tộc lão nghi hoặc, vội vàng nói, "Tiểu chất có ý tứ là, Khải Hoàn tư chất tiểu chất thấy những điều chưa hề thấy, mới nghe lần đầu, cho nên không biết cần phải quy nạp tại cấp nào." Nhung Kiệt Hiên hai hàng lông mày đột nhiên dương lên, nếu như nói lúc trước hắn tính tu bị quấy rầy còn có chút mà tức giận lời nói, như vậy giờ phút này hắn này ít điểm u sầu tâm tình đã sớm là không cánh mà bay rồi. Khải Hoàn, đem ngươi thu nạp linh lực nhập vào cơ thể quá trình lại biểu thị một lần cho tộc lão nhìn xem. Nhung Dực Diệu trầm giọng phân phó nói. Nhung Khải Hoàn biết rõ giờ phút này cũng không phải là cái gì giấu giếm thời điểm, cơ hội này như thế khó được, nếu như không thể đem chính mình tốt nhất một mặt biểu hiện ra đi ra, đây tuyệt đối là hối hận không kịp. Hít sâu một hơi, Nhung Khải Hoàn đem ý thức ngưng tại ấn đường. Phảng phất là cảm nhận được hắn triệu hoán, ấn đường trong vô số khí lưu ở giữa tiểu viên cầu bắt đầu triển khai, một cổ thần bí mà lực lượng cường đại từ đó phóng thích ra ngoài. Khi làm cổ lực lượng này bắt đầu phóng thích thời điểm, Nhung Khải Hoàn lập tức phát hiện chỗ bất đồng, cổ lực lượng này tựa hồ so lúc trước cường đại hơn thêm rất nhiều. Thoáng do dự một chút, Nhung Khải Hoàn cũng không có đem toàn bộ viên cầu chi lực phóng thích, mà chỉ là thôi phát ra một nửa tả hữu lực lượng. Bất quá, cho dù chỉ vẹn vẹn có như thế, hắn tạo thành động tĩnh so với lúc trước tới cũng muốn lớn thêm không ít. Vô số màu trắng quang điểm tại bên cạnh của hắn ngưng tụ, sau đó hóa thành một cái quang mang dũng mãnh vào thân thể ở trong. Cái kia đã ngưng kết thành viên cầu quỷ dị lực lượng đối với thiên địa linh lực tựa hồ có cực lớn vô cùng lực hấp dẫn, thoáng phóng thích một điểm, là có thể đem đại lượng ngoại bộ lực lượng hấp thu tới đây. Quang mang nhập vào cơ thể, ấn đường trong linh lực khí lưu trở nên càng thêm khổng lồ. Nhung Khải Hoàn mặc dù đã là lần thứ hai thu nạp linh lực nhập vào cơ thể, nhưng hay vẫn là không dám có chút chủ quan. Hơi chút hấp thu một điểm về sau, lập tức thu hồi viên cầu chi lực. Khi làm cổ lực lượng này thu liễm về sau, thân thể hắn trung ngưng tụ thiên địa linh lực lập tức tiêu tán ra. Ồ, Nhung Kiệt Hiên kinh ngạc hỏi, "Tiểu Gia Hỏa, ngươi tu luyện linh lực có bao nhiêu lâu rồi?" Nhung Khải Hoàn mờ mịt lắc đầu, nói, "Tiểu tử chưa bao giờ tu luyện qua cái gì linh lực." Nhung Kiệt Hiên đôi mắt tinh mang lóe lên, cặp mắt kia như là hỏa nhãn kim tinh giống như nhìn chằm chằm Nhung Khải Hoàn, tựa hồ là muốn theo trong mắt của hắn nhìn ra cái gì sơ hở. Bất quá, Nhung Khải Hoàn không thẹn với lương tâm, đối với hắn nhìn chăm chú thản nhiên đối lập nhau. Sau một lát, Nhung Kiệt Hiên trầm giọng nói, "Khải Hoàn, tốt, lão phu thi triển một cái đơn giản nhất chú thuật, ngươi nghe theo một lần." Hắn giơ lên một tay, nhẹ nhàng hướng về hư không một điểm. Lập tức, tại ngón tay của hắn chỗ liền phóng xuất ra một tia nhàn nhạt linh lực. Đạo này linh lực cũng không mạnh mẽ, thậm chí còn có thể nói thiên về gầy yếu, tựu như cùng trong gió vật dễ cháy giống như, tùy thời đều dập tắt. Nhưng là, cái này một tia linh lực tại đầu ngón tay của hắn chốt nhưng là ngoan cường còn sống lấy, hơn nữa, khi làm cái này một tia linh lực xuất hiện thời điểm, đối với bốn phía thiên địa linh lực liền cấu thành cường đại lực hấp dẫn. Từng điểm thiên địa linh lực ngưng tụ tới đây, lại để cho Nhung Kiệt Hiên đầu ngón tay chỗ linh lực trở nên càng ngày càng mạnh. Rốt cục, khi làm linh lực trình độ đạt tới mỗi một cái cực hạn thời điểm, đột nhiên phát ra một đạo xôn xao nhẹ vang lên. Nhung Kiệt Hiên đầu ngón tay linh lực do lượng biến mà đã dẫn phát biến chất, biến thành một cái chừng lớn chừng quả đấm quang đoàn. Ha ha. Nhung Kiệt Hiên khép cười một tiếng, tiện tay đem cái này quang đoàn ném đi ra ngoài. Oeng. Mặc dù quang đoàn cũng không lớn, thế nhưng là hắn uy năng cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Như thiểm điện quang đoàn hung hăng đập vào một viên trên cây cột, sau đó, nương theo lấy một đạo bạo vang, căn này cây cột lại bị nổ thành vô số mảnh vỡ. Nhung Khải Hoàn ngược lại hít một hơi khí lạnh, hắn kinh hãi phát hiện cái này một cái nho nhỏ quang đoàn mặc dù cũng không thu hút, nhưng là tốc độ kia cực nhanh, tuyệt đối vượt qua chính mình ra quyền tốc độ, hơn nữa uy lực của nó to lớn, so với ngưng tụ chân khí nắm đấm cũng là không chút thua kém. Mà hết thể này, chỉ là Nhung Kiệt Hiên phóng xuất ra cái kia không có ý nghĩa một tia linh lực tạo thành. Tốc thúc tốt xảo diệu thủ pháp. Nhung Dực Diệu vươn ngón tay cái tán dương. Chỉ là, trong lòng của hắn nhưng là có chút không cho là đúng. Như vậy thủ pháp Nhung Kiệt Hiên làm lên đến tự nhiên là hời hợt, không có nửa điểm hòa khí, mà hắn cũng có thể quen việc dễ làm ra đến. Thế nhưng là lại để cho một cái vừa mới tiếp xúc linh lực tiểu gia hỏa thi triển loại thủ đoạn này, vậy thì không khỏi có chút ép buộc đi à nha. Nhung Kiệt Hiên cười tủm tỉm nhìn xem Nhung Khải Hoàn, nói, ngươi cũng tới thử xem. Nhung Khải Hoàn trên mặt lộ ra một tia ngượng nghịu, nếu để cho hắn đem viên cầu trong lực lượng toàn bộ phóng thích, hắn ngược lại là có thể làm được. Nhưng là, lại để cho hắn phóng thích như thế rất nhỏ một tia năng lượng, vậy thì quá khiêu chiến cực hạn của hắn rồi. Nhung Kiệt Hiên ha ha cười cười, nói, không có sao, hết sức nỗ lực nếm thử thoáng một phát, coi như là thất bại cũng không có gì. Nhung Khải Hoàn cắn răng một cái, nói, vâng. Tiểu tử đều xấu. Hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ tinh khí, toàn bộ tinh thần đều tập trung ở ấn đường bên trong viên cầu phía trên. Lúc này đây đối với hắn mà nói, đồng dạng là một cái khiêu chiến thật lớn. Thời gian dần qua, một tia lực lượng thần bí theo viên cầu trong chia lìa ra. Cổ lực lượng này nếu là riêng lấy số lượng mà nói, so Nhung Kiệt Hiên phóng thích cái kia một tia linh lực còn nhiều hơn một chút như vậy chút điểm. Thế nhưng là, đây đã là Nhung Khải Hoàn có thể khống chế ít nhất năng lượng. Thời gian dần qua, lại để cho cái này một tia lực lượng tuôn ra bên ngoài cơ thể, hơn nữa đi tới đầu ngón tay chỗ. Nhìn xem Nhung Khải Hoàn cũng dựng lên một đầu ngón tay thời điểm, Nhung Kiệt Hiên hai người ánh mắt lập tức trợn tròn, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn kỹ. Sau đó, bọn hắn liền cảm ứng được, tại nơi này đầu ngón tay chỗ xuất hiện một tia mỏng mà cô đơn lực lượng. Hai người nhìn nhau, lẫn nhau gật đầu một cái. Một cái tiểu gia hỏa, có thể đem năng lượng điều khiển đến như thế tinh tế tỉ mỉ tình trạng, đã là tương đối rất giỏi rồi. Nhưng mà, kinh ngạc của bọn hắn cái này giờ mới bắt đầu. Ở nơi này một tia lực lượng hiện ra một khắc này, xung quanh không gian khổng lồ thiên địa linh lực giống như là ăn hết vĩ ca giống như không muốn sống tuân hướng nơi này. Chỉ là trong nháy mắt, Nhung Khải Hoàn chỗ đầu ngón tay liền truyền đến ba một đạo tiếng vang. Sau đó, một cái có thể so với lam cầu lớn nhỏ quang đoàn xuất hiện ở đầu ngón tay của hắn chỗ. Ba người trợn mắt liễu lưỡi nhìn xem cái này quang đoàn, vô luận là kiến thức rộng rãi Nhung Kiệt Hiên, hay vẫn là người khởi xướng Nhung Kiệt Hiên, tại thời khắc này đều có chút thất thần. Mí mắt đống nhiên nhảy dựng, Nhung Kiệt Hiên nghiêm nghị quát, ném đi, nhanh ném đi. Dùng tu vi của hắn cùng thực lực, tự nhiên sẽ không sợ hãi cái này quang đoàn rồi. Nhưng là, nếu như Nhung Khải Hoàn điều khiển không thích đáng, lại để cho quang đoàn bạo liệt, do đó bị thương gì gì đó lời nói, vậy hắn liền hối hận chi không kịp. Nhung Khải Hoàn trong nội tâm cả kinh, không cần nghĩ ngợi cầm trong tay quang đoàn hất lên. Cái này làm cầu lớn nhỏ quang đoàn lập tức hóa thành một đạo ánh sáng, hướng phía Nhung Dực Diệu như thiểm điện bay đi. Nhung Dực Diệu sắc mặt đại biến, hắn khẽ quát một tiếng, trên người sáng lên một đoàn quang ảnh, giống như là cả người đều bị một cái cực lớn cháo tử cho vật che chắn mà bắt đầu. 3. Lam cầu quang đoàn đập vào trên màn hào quang, cái kia quang đoàn lập tức bạo liệt, hóa thành trên đất ánh sao. Nhưng là, Nhung Dực Diệu trên người lồng ánh sáng cũng trở nên lung lay sắp đổ, tạo nên từng vòng rung động tựa như gợn sóng. Mấy tức về sau, những rung động này mới thời gian dần qua bình phục xuống dưới. Nhung Dực Diệu sắc mặt âm tình bất định, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem Nhung Khải Hoàn, bờ môi run run vài cái, nhưng là một chữ cũng nói không nên lời. Nhung Khải Hoàn thì là thất kinh, hắn vội vàng giải thích nói, "Diệu thúc, ta không phải cố ý, thực không phải cố ý." Chương 10, tụ linh thuật. Nhung Dực Diệu cổ họng nhún vài cái, hắn thầm nghĩ trong lòng, "Ngươi không phải cố ý cũng đã có to lớn như thế lực phá hoại rồi, nếu thật là cố ý, vậy còn gì nữa?" Nhung Kiệt Hiên đánh cho cái ha ha, nói, "Dực Diệu hiền chất, ngươi cảm giác như thế nào?" Nhung Dực Diệu coi như là có lớn hơn nữa ủy khuất, cũng không cách nào tại vị lão nhân này trước mặt tự thuật ra bốn. Hắn cười khổ một tiếng, nói, "Tốc thúc, Khải Hoàn đúng là thiên phú dị bẩm, hắn một tia linh lực lại có thể ngưng tụ nhiều như thế thiên địa linh lực, thật sự là không thể tưởng tượng nổi." Nhung Kiệt Hiên liên tục gật đầu, nói, "Đúng vậy, tại linh sĩ thời điểm đối với thiên địa linh lực hấp dẫn thì có mạnh như thế, lão phu cũng là lần đầu nhìn thấy." Ánh mắt của hắn sáng ngời, nói, "Nếu là lão phu đoán không lầm, Khải Hoàn chính là một cái trời sinh tụ linh sĩ." "Tụ linh sĩ?" "Đúng vậy a, Khải Hoàn khẳng định có lấy tụ linh sĩ thiên phú." Nhung Dực Diệu đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó đại hỉ kêu lên. Nhung Khải Hoàn không hiểu thấu nhìn bọn họ, nhưng trong lòng thì âm thầm buồn bực, cái này tụ linh sĩ lại là vật gì? Nhung Kiệt Hiên trầm ngâm một chút, nói, "Khải Hoàn, ngươi thế nhưng là kỳ quái chúng ta đang nói cái gì?" Nhung Khải Hoàn xấu hổ cười, nói, "Tộc lão, Khải Hoàn xác thực nghe không hiểu." Nhung Kiệt Hiên cười ha ha nói, "Trên thế giới này, tu luyện giả phần đông, nhưng là có thể chọn chọn con đường lại không phải chỉ vẹn vẹn có võ đạo một cái." Hắn khẽ vuốt râu dài, thò tay hướng về phía sau vẫy tay một cái, lập tức đặt ở ghế trúc bên cạnh một cái tinh điều tế chắc mà thành ấm trà cứ như vậy bay tới, hơn nữa vững vàng rơi vào trong tay của hắn. Nhung Khải Hoàn đôi mắt lập tức phát sáng lên, chiêu thức ấy cách không nhiếp vật thủ đoạn, thật là làm cho hắn cực kỳ hâm mộ. Nhung Kiệt Hiên hài lòng cười cười, nói, "Lão phu vừa mới sử dụng cũng không phải là chân khí, mà là linh lực." "Linh lực? Cái kia là vật gì?" Nhung Khải Hoàn tò mò hỏi. "Linh lực cũng tu luyện đại đạo bên trên một loại lực lượng, ha ha, đây chính là so chân khí càng thêm khó được lực lượng A4." Nhung Kiệt Hiên ngạo nghễ nói, "Có được linh lực cường giả mới là trên cái thế giới này cường giả chân chính." Nhung Dực Diệu phụ họa cười nói, "Tộc thúc nói đúng, đối với chúng ta những thứ này linh giả mà nói, linh lực chia làm hai loại, một loại là thuộc về linh lực của mình, mà đổi thành một loại chính là tràn ngập trong cái thế giới này không chỗ nào không có thiên địa linh lực rồi." Nhung Khải Hoàn trong nội tâm khẽ nhúc nhích, nói, "Ta hiểu được, linh lực tu luyện chính là muốn đem trong thiên địa linh lực chuyển hóa làm linh lực của mình." "Ha ha." Nhung Kiệt Hiên thoải mái cười to, nói, "Tiểu tử ngươi, xác thực thông minh." "Không sai, linh giả tu luyện chính là như thế, đem thiên địa linh lực thu nạp, hơn nữa chuyển đổi vì linh lực của mình." "Ha ha, ngươi có thể đơn giản làm được một bước này, đủ để chứng minh tư chất của ngươi là bực nào cường đại rồi." Nhung Khải Hoàn đôi mắt tinh mang lưu chuyển, mặc dù hắn còn không phải quá minh bạch loại này linh lực công dụng, nhưng là có thể làm cho trong gia tộc cường giả như thế kích động, như vậy việc này đối với hắn nhất định là có lợi thật lớn. Nhung Kiệt Hiên nghĩ nghĩ, nói, "Tư chất của ngươi lão phu nhìn rồi, là một người chú linh sĩ đó là dư xài. Bất quá, ngươi bản thân linh lực đối với thiên địa linh lực hấp dẫn độ to lớn, nhưng là lão phu cuộc đời ít thấy." Hắn dừng lại một chút, chỉ hoan âm thanh nói, "Dùng lão phu chi cách nhìn, ngươi cần phải có được tụ linh sĩ tư chất." Nhung Khải Hoàn nháy hai cái ánh mắt, hắn căn bản là không hiểu hai cái này khác nhau, mặc dù là trong nội tâm hiếu kỳ, nhưng là thờ ơ thế nhưng là, Nhung Dực Diệu lại bất đồng, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hoảng sợ nói, "Tộc thúc, hắn thật sự có tụ linh sĩ thiên phú." "Ha ha." Nhung Kiệt Hiên khẽ cười một tiếng, nói, "Là cùng không phải, nếm thử thoáng một phát là được rồi." Hắn liền bình trà trong tay, mị mị uống một ngụm, cái kia nóng hổi nước trà tại khoang miệng quấn quẩn, lại để cho hắn dư vị vô cùng. Một lát sau, hắn nói, "Dực Diệu, đi linh đường đem tụ linh thuật phù thư mang tới." Nhung Dực Diệu khẽ giật mình, thì thào nói, "Tộc thúc, hiện tại khiến cho hắn đọc tụ linh thuật phù thư sao?" Nhung Kiệt Hiên hai mắt trừng, nói, "Trong gia tộc của chúng ta không có tụ linh sĩ, không cho hắn xem duyệt phù thư, lại thế nào khảo thí hắn là hay không có tụ linh sĩ tư chất đây?" Nhung Dực Diệu thầm nghĩ trong lòng, ngài mà nói mặc dù không tệ, nhưng Nhung Khải Hoàn tiểu tử này vừa mới phát hiện linh giả thiên phú, liền ngay cả linh lực cũng không có tích góp bao nhiêu, lại để cho hắn xem duyệt tụ linh thuật phù thư. Đây cũng quá sớm a. Chỉ là trong lòng của hắn mặc dù hoán thầm, nhưng trên mặt cũng không dám biểu lộ mảy may. Quay người mà đi, một phút đồng hồ về sau, hắn vội vàng mà quay về, trong tay đã cầm lấy một quyển hơi mỏng chỉ vẹn vẹn có một tấc giấy sách vở. "Khải Hoàn, ngươi cầm lấy sách nhìn một chút, sau đó chiếu vào trong sách ghi lại nếm thử đi làm một chút đi. Nhung Kiệt Hiên tiện tay đem sách vở đưa tới. Nhung Khải Hoàn cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy, hắn lên tiếng, nhẹ nhàng lật ra văn bản. Nào nào, bởi vì hắn phát hiện, quyển sách này mặc dù có tấc hơn dày, nhưng là trong đó lại chỉ vẹn vẹn có một tờ. Hơn nữa, cái này một tờ bên trên hay vẫn là trống rỗng. Tựa hồ là nhìn ra nghi ngờ của hắn, Nhung Dực Diệu thấp giọng nói, ngưng thần tụ khí, dùng linh lực quan sát. Nhung Khải Hoàn lập tức giật mình, chắc không được thứ này gọi là phù thư đâu rồi, nguyên lai phải sử dụng linh lực quan sát A4. Tâm niệm vừa động, ấn đường trong lực lượng lập tức tuôn ra bắt đầu chuyển động. Bất quá, lúc này đây hắn cũng không có sử dụng ở trung tâm nhất chỗ viên kia viên cầu lực lượng, mà làn đếm thử thôi phát vây quanh viên cầu không ngừng phun ra nuốt vào những cái kia do ngoại giới thiên địa lực lượng chuyển đổi mà thành bình thường linh lực. Lại để cho hắn cảm thấy hưng phấn chính là, cổ khí lưu này đối với ý niệm của hắn không hề năng lực chống cự, tại chỉ thị của hắn xuống, dễ dàng liền tiến vào quyển thư tịch trong tay ở trong. Sau một khắc, phù thư bên trên phát sáng lên, từng đạo thần bí mà bất khả tư nghị hoa văn theo cái kia trống rỗng chỗ hiện ra. Nhung Kiệt Hiên cùng Nhung Dực Diệu thần sắc có chút khẩn trương, thần sắc trong mắt cũng trở nên ngưng trọng lên. Sau một lát, phù thư bên trên hào quang thời gian dần qua thu liễm, cái kia từng đạo thần kỳ hoa văn cũng dần dần biến mất, cả bản phù thư giống như là chưa bao giờ có biến hóa bình thường, hoàn toàn khôi phục nguyên trạng. Mà Nhung Khải Hoàn nhưng là hai mắt khép hờ, hô hấp của hắn cũng trở nên trầm trọng vài phần, tựa hồ như trước xa vào tại vừa mới những cái kia quỷ dị hoa văn bên trong. Nhung Dực Diệu thấp giọng nói, "Tốc thúc, người xem kết quả như thế nào?" Nhung Kiệt Hiên tức giận, "Lão phu làm sao biết? Hừ, ta cũng không phải tụ linh giả, không cách nào phán đoán hắn là thật không nữa từ trung học đến cái gì." Nhung Dực Diệu vội vàng nói, "Tộc thúc ngài kiến thức rộng rãi, hơn xa tiểu chất, bao nhiêu có thể nhìn ra chút gì đó à?" Hắn chi như vậy lo lắng, đó là bởi vì hắn thám thiết biết rõ, một vị tụ linh giả đối với toàn cả gia tộc mà nói, đến tột cùng đại biểu cái gì. Nhung Kiệt Hiên trầm ngâm nửa ngày, nói, "Chính hắn hấp thu chuyển hóa linh lực mặc dù rất yếu, nhưng là cái này linh lực đối với ngoại giới thiên địa lực lượng lại có được cực kỳ cường đại tính cộng hưởng cùng lực hấp dẫn." "Ha ha, bực này lực ngưng tụ số lượng đừng nói là một cái vừa mới phát hiện linh lực tồn tại tiểu gia hỏa rồi, coi như là linh đạo tông sư, sợ cũng bất quá chỉ như vậy." Nhung Dực Diệu ngược lại hít một hơi khí lạnh, cho dù là hắn cũng không ngờ tới, tộc lão vậy mà sẽ dành cho Nhung Khải Hoàn đánh giá cao như vậy. Lời nói này nếu như là những người khác nói, hắn nhiều nhất chính là bán tín bán nghi. Nhưng là xuất phát từ tộc lão về sau, hắn cũng sẽ không hoài nghi. Bởi vì hắn là trong gia tộc số rất ít biết rõ Kiệt Hiên tộc lão thân phận chân chính hơn 10 người một trong. Linh đạo tông sư tu luyện tình cảnh, sợ là liền tộc trưởng cũng vô duyên nhìn thấy a. Có cường đại như thế thiên phú, nếu như tiểu tử này còn không thể trở thành tụ linh sĩ lời mà nói, đó mới gọi ông trời không có mắt. Nhung Kiệt Hiên tin tưởng tràn đầy nói, cho nên hắn 89/10 có thể có thu hoạch. Phảng phất là vì xác minh hắn mà nói bình thường, Nhung Khải Hoàn rốt cục mở ra hai mắt. Tại đôi mắt của hắn ở bên trong, chớp động lên một tia kinh hỉ nảy ra chi sắc, chính như Nhung Kiệt Hiên nói, hắn từ nơi này bản phù thư bên trong thấy được một ít mới tinh độ vật, giống như là ở trước mặt của hắn đẩy ra một cái đại môn, lại để cho hắn nhìn thấy một cái mới càng thêm rộng lớn thế giới. Nhung Kiệt Hiên ha ha cười cười, nói, "Khải Hoàn a, ngươi xem đã xong?" "Vâng, xem xong rồi." "Tốt, vậy ngươi liền nếm thử một chút đi." Nhung Kiệt Hiên cười híp mắt nói, "Tụ linh thuật bên trong giảng thuật đấy, chính là triệu hoán linh thể phương pháp. Tại trong linh thể, cơ bản nhất chính là linh thể đấu sĩ rồi." "Hắc hắc, ngươi liền nếm thử một chút đi." Khục khục khục. Đương nhiên, Nhung Dực Diệu kịch liệt ho khan đứng lên. Nhung Kiệt Hiên bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái, nói, "Ngươi làm sao vậy?" Nhung Dực Diệu trên mặt liên tục cười khổ, giảm thấp xuống thanh âm, nói, "Tốc thúc, hắn vừa mới tiếp xúc linh đạo, coi như là thiên phú cao hơn, cũng không có khả năng triệu hồi ra linh thể đó a hơn nữa, nếu như hắn ngay từ đầu liền thất bại, chỉ sợ sẽ tại trong lòng lưu lại thất bại bóng mờ, ngày sau muốn thoát khỏi liền muốn tốn công tốn sức rồi. Hắn là một vị chú linh sư, đối với linh lực vận dụng biết chi quá sâu. Triệu hoán linh thể có thể cũng không phải đơn giản một sự việc, cho dù là có được tụ linh sĩ thiên phú, nhưng là cần trường kỳ huấn luyện mới được A4. Vừa mới phát hiện linh giả tư chất, liền có thể triệu hồi ra linh thể đấu sĩ tình huống, hắn tựa hồ đã từng nghe người ta đề cập qua. Nhưng là, những người kia không có chỗ nào mà không phải là trong truyền thuyết đại năng hạng người. Nhung Dực Diệu có lẽ chưa từng cho rằng, tại gia tộc của mình bên trong sẽ sinh ra đời nhân vật như vậy. Nhung Kiệt Hiên khoát tay chặn lại, nói, "Ngươi biết cái gì? Lão phu lại không trông cậy vào hắn thật có thể triệu hồi ra cái gì linh thể, mà là lại để cho hắn triệu hoàn thoáng một phát." "Hừ, lão phu chỉ cần nhìn qua một lần, đã biết rõ hắn là có phải có thiên phú." Nhung Dực Diệu lúc này mới thoải mái, hắn chê cười lui xuống. Bất quá, trong lòng của hắn nhưng là âm thầm oán trách, lão nhân ngài ra cũng không đem lời nói giảng rõ ràng. Nhung Kiệt Hiên quay đầu, khẽ cười nói, "Hảo hài tử, ngươi không cần khẩn trương, cái này linh thể đấu sĩ triệu hoán thập phần khó khăn. Lão phu chỉ là muốn nhìn ngươi là có phải có phương diện này trời." Hắn mà nói đến một nửa thời điểm, đột nhiên thương nhưng mà dừng lại, một đôi mí mắt kịch liệt lúc đích. 3. Một đạo nhẹ vang lên, hắn yêu mến nhất ấm trà lại bị hắn cứng rắn bóp nát. Cái kia nóng hổi nước trà theo trong tay chạy xuôi hạ xuống, nhưng hắn vẫn là giống như chưa tỉnh. Trong mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên ở trước mắt, tại Nhung Khải Hoàn trước mặt, một cái nhân hình linh thể nhanh trong đấy, từ không đến có ngưng tụ đi ra. Không có bất kỳ trì trệ, không có bất kỳ dừng lại, đây hết thảy giống như là nước chảy thành sông giống như tự nhiên mà vậy. Chương 11, linh giả. Không, không có khả năng. Cơ hồ là cùng lúc này, hoàn toàn giống nhau thanh âm theo hai người trong miệng thì thào vang lên. Nhung Kiệt Hiên cùng Nhung Dực Diệu đều là trợn mắt liễu lơi, ánh mắt của bọn hắn có chút ngốc trệ, gắt gao đã tập trung vào đứng ở bọn hắn trước người cách đó không xa một cỗ linh thể phía trên. Trên thực tế, bọn hắn tại tận mắt nhìn thấy Nhung Khải Hoàn linh lực trong có lấy đặc thù mà cường đại lực hấp dẫn, có thể đem càng nhiều nữa thiên địa lực lượng ngưng tụ tại xung quanh thân thể của hắn thời điểm, cũng đã là có chỗ chuẩn bị. Khi bọn hắn nghĩ đến, Nhung Khải Hoàn cần phải có nhất định tụ linh giả thiên phú. Nhưng là, dù là đối với hắn lại nhìn tốt, bọn hắn cũng chưa bao giờ hy vọng xa vời qua người thiếu niên nho nhỏ này thật có thể đủ triệu hồi ra một cỗ linh thể. Cho đến lúc này, nhìn xem gần trong gang tấc linh thể thời điểm, hai người bọn họ như cũng là có chút khó có thể tin. Nhung Khải Hoàn nhíu nhíu ra đầu, hắn lúc này đây cũng không có toàn lực ứng phó. Có lẽ là bởi vì đã có qua một lần ngưng tụ linh thể kinh nghiệm, cho nên hắn lần này chỉ là rút lấy viên cầu kia trong 1/3 tả hữu năng lượng mà thôi. Bất quá, cái này viên cầu cùng hắn hấp thu ngoại giới thiên địa linh lực trước đó khí lưu đã là khác hẳn bất động. 1/3 năng lượng một khi dựa theo tâm ý của hắn thoát ra bên ngoài cơ thể, lập tức như là đói bụng 3 ngày 3 đêm cơ hán, dốc sức liều mạng mà điên cuồng nuốt ngoại giới thiên địa linh lực. Chỉ là trong nháy mắt, chỗ ngưng tụ lực lượng liền đã đạt đến ngưng tụ linh thể tiêu chuẩn. Kết quả là, một cỗ cùng Nhung Khải Hoàn bề ngoài giống như đúc linh thể như vậy xuất hiện. Mí mắt có chút nhảy lên vài cái, liền ngay cả Nhung Khải Hoàn chính mình cũng không ngờ tới, chính mình vẹn vẹn phóng thích 1/3 viên cầu lực lượng liền có thể đủ ngưng tụ linh thể thành công. Nhớ ngày đó, hắn lần thứ nhất ngưng tụ linh thể thời điểm, thế nhưng là đem cái này cổ lực lượng thần bí toàn bộ bức bách đi ra ngoài. Hơn nữa, khi đó hắn còn cảm nhận được mãnh liệt cảm giác suy yếu, nhưng hôm nay chính là 1/3 năng lượng chỉ làm thành một cái chút nào cũng không kém hơn. Không, có thể nói là kỳ thật thực lực vượt xa đệ nhất cụ cường hãn linh thể rồi. Bởi vì, tại trước mắt cái này linh thể trên người, phóng thích ra một tia cường hãn khí tức. Cổ hơi thở này Nhung Khải Hoàn có lẽ chưa tại đệ nhất cụ linh thể trên người cảm ứng qua. Hắn lòng dạ biết rõ, đệ nhất cụ linh thể là chính bản thân hắn trêu ghẹo đi ra. Nhưng là, này là linh thể không giống với, nhưng hắn là hoàn toàn dựa theo phù thư bên trong ghi lại đến tiến hành triệu hoán. Cho nên, cái này hai cỗ linh thể vốn có năng lực có cực lớn khác nhau. Thật lâu về sau, Nhung Kiệt Hiên rốt cục thật dài hít một hơi, hắn chỉ hoan âm thanh nói, "Tốt, rất tốt." Nhung Dực Diệu mí mắt nhẹ dựng, thần sắc phức tạp xem xét mắt Nhung Khải Hoàn, gật đầu nói, "Tộc thúc, hắn đáng giá ngài truyền thụ tài nghệ rồi." Nhưng mà, Nhung Kiệt Hiên nhưng là có chút lắc đầu một cái, nói, "Không phải, lão phu sợ tu đấy, chính là chú linh thuật, tại tụ linh thuật bên trên có thể chưa hẳn có thể cho hắn quá nhiều chỉ điểm." Nhung Dực Diệu khẽ giật mình, cười khổ nói, "Tộc thúc, thế nhưng là trừ ngài bên ngoài, chất nhi thật sự nhớ không nổi còn có người nào có thể chỉ điểm hắn." Nhung Kiệt Hiên có chút mà cười cười nói, "Thật sự là không có ai chỉ điểm, vậy thì tự học a." Nhung Dực Diệu sững sốt nửa ngày, thầm nghĩ trong lòng, tộc lao thái độ như thế nào như thế cổ quái đây. Nhưng mà, Nhung Kiệt Hiên không để ý tới nữa cùng hắn, mà là quay người theo phòng trúc trong lấy ra một quyển đồng dạng lớn nhỏ phụ thư, hơn nữa đem nó giao cho Nhung Khải Hoàn, nói, "Khải Hoàn, quyển sách này là lão phu nhàm chán thời điểm ghi chép một ít linh giả tư liệu, ngươi đọc một phen, đối với linh giả mới có thể đã đủ rồi giải một chút." Nhung Khải Hoàn lên tiếng, hắn lật ra phụ thư, phía trên như cũng là trống rỗng. Bất quá, hắn đối với như thế nào đọc vật ấy đã có tâm đắc, đem ra sử dụng ấn đường bên trong linh lực khí lưu mà ra, phóng thích lúc này vật phía trên. Lúc này hắn đã minh bạch, cái kia dị chủng năng lượng chỗ ngưng tụ viên cầu là một cái so linh lực khí lưu muốn xịn nhiều lắm bà bối. Trừ phi là vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không đơn giản vận dụng. Gặp được Nhung Khải Hoàn biểu hiện về sau, Nhung Kiệt Hiên hai người cũng trao đổi một ánh mắt. Trong lòng của bọn hắn đều là âm thầm kinh ngạc, thiếu niên này tại triệu hoán linh thể về sau, trong cơ thể vẫn còn có linh lực, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nhung Khải Hoàn yên lặng đọc lấy, hồi lâu sau, hắn khép lại sách vở, trong đôi mắt nhưng là lập lòe một tia kinh hỉ nảy ra chi sắc. Linh giả chính là tu luyện chi đạo bên trên cùng võ giả sánh vai cùng, hoặc là nói càng tốt hơn cường đại tu luyện giả. Bọn hắn sở tu luyện cũng không phải là chân khí, mà là linh lực. Những linh lực này theo thiên địa linh lực chuyển đổi mà đến, ngưng tụ vì bản thân lực lượng. Nương tựa theo loại này linh lực, bọn hắn có thể làm ra rất nhiều bình thường võ giả khó có thể tưởng tượng sự tình. Võ giả chia làm võ sĩ, võ sư, tiên thiên cường giả cùng nhất đại tông sư. Mà tới đối ứng đấy, linh giả cũng có được linh sĩ, linh sư, tiên thiên linh giả cùng tông sư linh giả chi phân. Vô luận là võ giả hay vẫn là linh giả, mỗi một cấp đều có tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong 4 tầng nhỏ. Mặc dù mỗi một cái tầng nhỏ ở giữa chênh lệch cũng không có vượt qua cảnh giới lớn như vậy, nhưng cũng là cân nhắc một người tu luyện giả sức chiến đấu trọng yếu tiêu chuẩn một trong. Có thể hấp thu thiên địa linh lực nhập vào cơ thể, hơn nữa chuyển đổi vì chính mình linh lực, liền tương đương với võ giả ngưng tụ ra đệ nhất kia chân khí. Hôm nay Nhung Khải Hoàn đã là một vị tiền kỳ linh sĩ rồi. Đương nhiên, hắn ngưng luyện chân khí thành công, đồng thời cũng là một vị tiền kỳ võ sĩ. Bất quá, cùng võ giả bất đồng chính là, linh giả bên trong còn có chú linh giả cùng tụ linh giả chi phân. Tuyệt đại bộ phận linh giả đều là chú linh giả, bọn hắn có thể rèn luyện linh lực, hơn nữa sử dụng đặc thù kỹ xảo đem linh lực phóng thích, hình thành bất đồng thuộc tính chú thuật công kích địch nhân. Mà tụ linh giả số lượng liền cực kỳ hiếm thấy. Cái này linh giả có thể ngưng tụ thiên địa linh lực, triệu hồi ra linh thể đấu giả, linh thể chú giả, cùng với cực kỳ rất thưa thất linh thể triệu hoán giả. Linh thể đấu giả đã Nhung Khải Hoàn vừa mới triệu hoán thành công linh thể, có được lấy cùng giai võ giả chống lại cường đại sức chiến đấu. Về phần linh thể chú giả thì là có thể phóng thích chú thuật linh thể, hắn sức chiến đấu tuyệt sẽ không kém hơn cùng giai chú linh giả. Mà linh thể triệu hoán giả liền so sánh biến thái, chúng có được tụ linh giả năng lực đặc thù, có thể trong chiến đấu không ngừng triệu hồi ra cùng giai linh thể đấu giả cùng linh thể chú giả. Có thể nói, nếu như đang cùng địch nhân tao ngộ thời điểm, ngẫu nhiên đấy, trùng hợp triệu hồi ra một vị linh thể triệu hoán giả, như vậy chỉ cần thực lực của hai bên không phải một trời một vực, như vậy thường thường có được linh thể triệu hoán giả một phương chính là nắm chặt phần thắng. Đương nhiên, loại này linh thể cũng không phải nói muốn triệu hoán là có thể triệu hoán đi ra. Trên thực tế, bị triệu hoán đi ra linh thể tuyệt đại đa số đều là đấu giả, liền ngay cả chú giả đều cực kỳ rất thưa thớt, liền lại càng không cần phải nói triệu hoán giả rồi. Hơn nữa, những thứ này linh thể cũng không phải vĩnh cửu tồn tại, từ khi chúng sinh ra đời về sau, sẽ không ngừng tiêu hao bản thân linh lực. Trải qua sau một thời gian ngắn, cho dù là chưa từng chiến đấu, chúng cũng sẽ tiêu tán ở giữa thiên địa. Chỉ là, trí tuệ của nhân loại đủ để cùng thiên địa sức mạnh to lớn chống lại. Tụ linh giả bọn người nghiên cứu ra một loại phong ấn phụ lục, có thể đem triệu hoán đi ra linh thể phong ấn chặt. Đợi được bọn hắn gặp được nguy cơ thời điểm bỗng nhiên phóng thích, là có thể phát ra nổi khởi tử hồi sinh lật bản tác dụng. Tại đọc đến một đoạn này thời điểm, Nhung Khải Hoàn trong nội tâm cực kỳ khát vọng học được phong ấn thuật. Nhưng là, thẳng đến hắn đọc hoàn tất về sau, cũng không có tìm được bất luận cái gì có quan hệ với phong ấn thuật tư liệu, điểm này lại để cho hắn có chút ảo não. Bất quá, trên thế giới này ngoại trừ cái này ba loại triệu hoán linh thể bên ngoài, còn có một loại càng thêm rất thưa thớt, quả thực chính là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu đặc thù linh thể. Loại này đặc thù linh thể, là tụ linh giả bọn người tại có chút cực kỳ trùng hợp. Hơn nữa căn bản là không cách nào phục chế dưới tình huống triệu hoán đi ra linh thể. Những thứ này linh thể đều có được một cái lớn nhất, cũng là khác linh thể mong muốn mà không có thể đụng ưu thế. Cái kia chính là loại này linh thể có thể thời gian dài tồn tại ở trên thế giới. Loại này linh thể hầu như cùng tu luyện giả không có gì khác nhau, chúng thậm chí còn có thể tự mình tu luyện hơn nữa không ngừng tiến giai. Hơn nữa, bởi vì linh thể tính đặc thù chất, cho nên những thứ này linh thể tại lúc tu luyện tốc độ thường thường sẽ vượt qua chủ nhân của bọn hắn, do đó trở thành chủ nhân trong tay lớn nhất một cái vương bài. Tại Nhung Kiệt Hiên cái này bản phù thư bên trong, ghi lại đại lượng có quan hệ đặc thù linh thể truyền thuyết, hơn nữa đối với hắn tôn sùng đầy đủ. Nhung Khải Hoàn mặc dù chỉ là một vị chưa đầy 15 thiếu niên, hơn nữa cũng không có bao nhiêu kiến thức, nhưng cho dù như thế, hắn cũng nhìn ra loại này đặc thù linh thể chân quý chỗ rồi. Có như vậy một cái đặc thù linh thể, chẳng phải là tương đương đã có được một vị vĩnh viễn sẽ không phản bội, hơn nữa so thực lực của chính mình càng cường đại hơn hộ vệ. Chỉ là, dựa theo Nhung Kiệt Hiên thuyết pháp, muốn triệu hồi ra cái này linh thể khả năng cực kỳ bé nhỏ, nếu như nhất định phải cho cái hình dung từ lời mà nói, cái kia chính là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Tuyệt đại đa số tụ linh giả bọn người gọi về cả đời linh thể, nhưng chỉ có chưa bao giờ gặp được qua một cố đặc thù linh thể, bởi vậy có thể thấy được, loại này linh thể là cỡ nào khó được đáng ngưỡng mộ rồi. Trầm rãi đem phù thư đưa cho Nhung Kiệt Hiên, hắn trầm giọng nói, đa tạ tộc lão. Nhung Kiệt Hiên hài lòng gật đầu một cái, nói, Khải Hoàn, ngươi có được tụ linh giả thiên phú, ngày sau có thể phải học tập thật giỏi, không thể phụ A4. Nhung Khải Hoàn trùng trùng điệp điệp gật đầu, nói, vâng, Khải Hoàn biết rõ. Hắn dừng lại một chút, cẩn thận mà hỏi, xin hỏi tộc lão, Khải Hoàn phải như thế nào học tập đây? Nhung Kiệt Hiên trầm ngâm một chút, nói, trong gia tộc cũng không tụ linh giả, cho nên không cách nào chỉ điểm ngươi đang ở đây tụ linh thuật bên trên tu hành. Ừ, ngươi trước tiên có thể học một điểm chú thuật phòng thân, về phần tụ linh chi thuật sao, chúng ta trong linh đường còn có một ít tụ linh sách vở, lão phu sẽ châm trước hướng ngươi cởi mở, ngươi trước tiên tự học lấy a. Vâng. Nhung Khải Hoàn do dự một chút, hắn nói, tộc lão, đệ tử vừa rồi chứng kiến, mỗi một vị tụ linh giả đều muốn học được phong ấn thuật. Đúng vậy, phong ấn thuật là mỗi một vị tụ linh giả phải nắm giữ đặc thù chú thuật. Nhung Kiệt Hiên nhịn không được cười lên, nói, bất quá, ngươi vừa mới nắm giữ tụ linh thuật, chưa triệt để vững chắc. Chờ ngươi bình ổn tinh thần, đem cái môn này chú thuật hoàn toàn tìm hiểu, lão phu lại đem phong ấn thuật phù thư cho ngươi. Nhung Khải Hoàn nói lắp thoáng một phát miệng, mặc dù là không có cam lòng, nhưng không dám nhiều lời, đành phải không ngớt lời cảm ơn. Nhung Kiệt Hiên nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, Dược Diệu, Khải Hoàn, hôm nay lão phu khảo thí sự tình, bọn ngươi không cho phép lên giường, bằng không mà nói, hắc hắc, trong tộc luật pháp cũng không phải là đùa giỡn. Hai người trong nội tâm dùng mình, mặc dù không rõ vị lão nhân này ý đồ, nhưng bọn hắn lại đồng thời nghiêm nghị xác nhận. Nhung Khải Hoàn mặc dù là lần đầu tiên tiến vào Nhung thị bộ gia, nhưng là hắn đối với Nhung gia luật pháp cũng không lạ lắm, hơn nữa cũng biết xúc phạm hậu quả nghiêm trọng. Nhung Kiệt Hiên khẽ cười một tiếng, nói, "Dược Diệu, ngươi đem Khải Hoàn đưa ra ngoài, lại để cho hắn nghỉ ngơi và hồi phục 10 ngày xử lý việc vặt, 10 ngày sau chính thức tiến vào linh đường học tập." "Vâng." Hai người đồng thời khẽ khom người, cung kính lui xuống. Chương 12: Phiên chợ. Nhàn nhạt tiếng bước chân tại con đường u tối trong đường nhỏ vang lên. Nhung Kiệt Hiên mở ra hai mắt, nói, "Đưa đến sao?" "Vâng, tộc thúc." Nhung Dực Diệu đi tới bên cạnh của hắn, nói, "Tiểu chất đã đem hắn tống xuất linh đường, mà hộ tống hắn đến đây hai vị thí kim đường võ giả ngay tại ngoài cửa chờ đây." Nhung Kiệt Hiên khẽ cười một tiếng, nói, "Thí kim đường những tiểu tử kia ngược lại là có vài phần nhãn lực, biết rõ muốn cùng hắn đánh tốt quan hệ." Nhung Dực Diệu do dự một chút, nói, "Tộc thúc, tiểu chất có mấy lời, không biết nên không nên hỏi." "Ha ha, ngươi là cũng muốn hỏi ta, vì sao biết rõ Khải Hoàn có trên đời khó tìm thiên phú, vẫn còn muốn như thế lãnh đạm hắn à?" Nhung Dực Diệu sắc mặt hơi đỏ lên, nói, "Tiểu chất biết rõ tộc thúc làm như vậy tất có thâm ý, ngươi cũng không cần vô ngông ngựa rồi." Nhung Kiệt Hiên nhịn không được cười lên, nói, "Vậy ngươi đoán xem, lão phu tại sao lại làm như thế? Nhung Dực Diệu do dự một chút, nói, tộc thúc, kỳ thật dùng tư chất của hắn, trong gia tộc bất luận cái gì linh sư đều cấp thu hắn làm đồ đệ. Nhung Kiệt Hiên khinh thường cười lạnh một tiếng, nói, gia tộc linh sư, hừ, bọn hắn xứng sao? Nếu để cho bọn hắn thu kẻ này làm đồ đệ, đó mới là phí của trời đây. Dừng một chút, hắn rốt cục giải thích nói, lão phu làm như vậy, chẳng qua là muốn xem vừa nhìn kẻ này tâm tính như thế nào. Hắn hai mắt lóe lên, tựa hồ là lầu bầu nói, nếu như kẻ này có thể vinh sủng bất kinh, hơn nữa chung với gia tộc, như vậy, tại hắn tấn thăng đến đỉnh phong linh sư thời điểm, lão phu sẽ đưa hắn để cử đến ân sư môn hạ. A, Nhung Dực Diệu đống nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt có vô cùng vẻ hâm mộ. Ai, mặc dù lão phu may mắn đi theo ân sư, nhưng lão phu tư chất quá kém, vậy ở tiên thiên đạo này khảm nhiều năm như vậy đều bước không qua, làm sao có mặt tự xưng là ân sư môn hạ? Nhung Kiệt Hiên lắc đầu, nói, bất quá Khải Hoàn không giống với, chỉ cần tâm tính của hắn phù hợp điều kiện, nhất định có thể tại ân sư môn hạ đại phóng dị sắc. Nhung Dực Diệu cương ép đem trong nội tâm khác thường tâm tinh ép xuống, hắn nói, tốc thúc, nếu như Khải Hoàn thật có thể đủ bái tại lão nhân gia ông ta môn hạ, vậy thì thật là vận mệnh của hắn A4. Nhung Kiệt Hiên cười hắc hắc, nói, lão phu muốn đi khảo sát tâm tính của hắn rồi, việc này ngươi biết là tốt rồi, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Nhung Dực Diệu lên tiếng, nói, tốc thúc, nếu như tâm tính của hắn không hợp cách đây. Nhung Kiệt Hiên trầm ngâm một lát, thở dài, nếu là tâm tính không quá quan, lão phu kia liền đi tìm một vị tông sư linh giả sư huynh đệ, dùng tư chất của hắn, tuyệt đối có người nguyện ý thu. Hắn cười một tiếng dài, theo phòng trúc trong lấy ra một cái mới ấm trà, thân hình nhoáng một cái, nhẹ lướt đi. Nhung Dực Diệu tại chỗ đứng thẳng nửa ngày, thở dài một tiếng, trong lòng của hắn cực kỳ hâm mộ, nhưng minh bạch, phần này cơ duyên cũng không phải hắn có thể có được. 4. Linh đường bên ngoài, Nhung Khải Hoàn đứng ở hai vị trưởng bối trước mặt, hắn xấu hổ nhíu nhíu đầu, nói, Minh gia gia, đứt thuốc, tộc lao phân phó, lại để cho đệ tử xử lý tốt việc vặt về sau, đến linh đường đưa tin. Nhung Kiệt Minh đôi mắt sáng ngời, nói, ngươi quả nhiên nhìn thấy tộc lao đại người, là vị nào tộc lão? Là Kiệt Hiên tộc lão. Nhung Kiệt Minh cùng Nhung Dực Đức liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều đã hiện lên một tia hoảng sợ. Mặc dù Nhung gia trong có mấy vị tộc lão, nhưng Kiệt Hiên tộc lão không thể nghi ngờ là trong đó nổi tiếng nhất một cái. Khải Hoàn, ngươi thật sự là vận khí tốt a bốn. Nhung Kiệt Minh thở dài, lại có thể gặp được Kiệt Hiên tộc lão. Nhung Dực Đức thì là truy vấn, các ngươi gặp mặt tình hình như thế nào? Nhung Khải Hoàn khổ khuôn mặt, nói, Kiệt Hiên tộc lão phân phó, không cho phép đệ tử đối với cái này lắm lời một câu. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem hai vị này, nói, các ngài sẽ không sinh khí a? Nhung Kiệt Minh hai người sắc mặt đại biến, bọn hắn trăm miệng một lời mà nói, nếu là Kiệt Hiên tộc lao ý tứ, chúng ta sao dám làm trái? Dứt lời, bọn hắn còn cố ý dặn dò Nhung Khải Hoàn dừng lại một chầu, lại để cho hắn đối với bất kỳ người nào đều không được đề cập. Kỳ thật, hai người bọn họ trong nội tâm đối với cái này vô cùng rất hiếu kỳ, nhưng là bởi vì có Kiệt Hiên tộc lao phân phó, dù là lá gan của bọn hắn lớn hơn nữa gấp đôi, cũng là không dám vọng thêm nghe xong. Lúc này, coi như là Nhung Khải Hoàn không tuân theo quy định đem chuyện đã trải qua nói cho bọn hắn cũng sẽ tìm ra đủ loại lấy cớ cự tuyệt. Chúng ta đi ra đã lâu, trở về đi. Nhung Kiệt Minh ha ha cười cười, chuyển hướng chủ đề, nói, Khải Hoàn nếu như thành linh đường đệ tử, chúng ta cần phải cho ngươi bày rượu ăn mừng một phen. Không tệ, không tệ. Nhung Dực Đức nói, Khải Hoàn, ta cùng Minh Thúc đã tại trong thành tốt nhất Nhung gia trong tiểu lâu đính một gian ghế lô, tối nay, hai cha con các ngươi vô luận như thế nào đều muốn hánh diện A4. Phóng nhãn toàn cả gia tộc bên trong, linh giả số lượng cũng chưa tới 30 vị trí. Chỉ cần Nhung Khải Hoàn có thể tiến vào linh đường, như vậy ngày khác sau thân phận địa vị liền có thể nghĩ. Nếu như lúc này thời điểm không thể vớt mông ngựa cùng một tuyến, như vậy ngày sau còn muốn thân cận đã có thể không có môn lộ rồi. Nhung Khải Hoàn mấy mắt, nói, cha ta nếu như đi, ta cũng đi. Nhung Kiệt Minh hai người khẽ giật mình, đều tại trong nội tâm thầm mắng mình đồ đần. Nhung Khải Hoàn thiên phú coi như là cho dù tốt, hắn lúc này cũng còn là một vị cái gì cũng không hiểu người thiếu niên. Tại nơi này tuổi trẻ, đối với bọn họ ảnh hưởng sâu nhất đấy, không thể nghi ngờ chính là cha mẹ của bọn hắn rồi. Để đó Nhung Dực Dương lúc này, bọn hắn nhưng không có tới giao hảo, thật là ngu ngốc cực độ. Mang theo Nhung Khải Hoàn vội vàng trở về Thí Kim Đường, Nhung Dực Dương quả nhiên chưa từng rời đi, hắn và Thí Kim Đường trong chúng đệ tử sớm đã các loại trở phải là trông mòn con mắt rồi. Nhung Kiệt Minh cùng Nhung Dực Đức hai người vẻ mặt tươi cười đưa ra mời bọn hắn phụ tử, Nhung Dực Dương mặc dù biết nhi tử có một bước lên trời khả năng, nhưng là đột nhiên chịu đến hai vị này coi trọng như thế, khó tránh khỏi có chút được sủng ái mà lo sợ, vội vàng cúm núm đáp ứng xuống. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, hắn nói, Minh Thúc, Đức Minh, hiện tại thời cơ không còn sớm, ta mang Khải Hoàn đi trên thị trường mua chút ít quần áo, buổi tối trở lại đáp tạ hai vị. Nhung Kiệt Minh ánh mắt hai người tại đây đối với phụ tử trên người quét qua, hắn ha ha cười cười, từ trong lòng lấy ra một quả tiền, thận trọng giao cho Nhung Dực Dương, nói, Dực Dương à, lão phu trên người cũng không mang gì thế, cái này một quả linh tệ ngươi thì lấy đi, tại trên chợ đổi, tối thiểu cũng có thể đổi ít tiền vật. Nhung Dực Dương sắc mặt biến hóa, vội vàng nói, Minh Thúc, đây chính là linh tệ à, như thế nào khiến cho? Nhung Kiệt Minh sắc mặt trầm xuống, nói, làm sao, ngươi phát đạt, liền Minh Thúc lễ vật cũng không chịu thu. Nhung Dực Dương lắc đầu liên tục, cười khổ nói, như thế, đa tạ Minh Thúc ưu ái. Nhung Kiệt Minh lúc này mới đổi giận thành vui, mà Nhung Dực Đức ở một bên nhưng là trong nội tâm thầm than, thật sự là một đầu lão hồ ly à, vậy mà cam lòng cho hạ này vốn gốc. Chỉ là, tại trên người của hắn nhưng không có linh tệ bực này quý trọng vật phẩm, đành phải đợi ngày sau bổ sung rồi. Ho nhẹ một tiếng, Nhung Dực Đức nói, Dực Dương huynh đệ, ngươi mang Khải Hoàn đi phiên chợ dạo chơi à, ta cùng Minh Thúc trước hết đi một bước, đi quán rượu bố trí một phen. Sự tình hôm nay đối với Nhung Dực Dương phụ tử cố nhiên là đại sự, nhưng là đối với hai vị này một lòng muốn cùng Nhung Khải Hoàn kết giao võ giả mà nói, cũng là không để cho sơ sẩy sự tình. Nếu như hôm nay không thể cùng Nhung Khải Hoàn kết xuống hữu nghị, như vậy về sau muốn kết giao, ngay cả là tiêu phí gấp 10 lần khí lực, chỉ sợ cũng rất khó đạt thành hài lòng hiệu quả. Nhung Khải Hoàn đi theo phụ thân đã đi ra thí kim đường, hắn theo sát tại phụ thân phía sau, thấy rõ ràng phụ thân cái kia nhẹ nhàng bước chân. Mặc dù phụ thân cũng không quay đầu lại, nhưng hắn vẫn tin tưởng, lúc này phụ thân trên mặt nhất định là hiện đầy vui sướng nụ cười. Cách xa thí kim đường về sau, Nhung Dực Dương rốt cục dừng bước, hắn quay đầu, không thể chờ đợi được tại nhi tử trên bờ vai trùng trùng điệp điệp vỗ, hưng phấn nói, "Tốt, Khải Hoàn, ngươi làm tốt lắm." Nhìn xem phụ thân tươi cười rạng rỡ khuôn mặt, Nhung Khải Hoàn trong nội tâm cùng với ăn hết mật đồng dạng ngọt dính. Hơn 10 năm khổ tu quyền thuật may mắn khổ, tại thời khắc này đều hóa thành hư ảo. Vì phụ thân lúc này trên mặt chân thành tha thiết vui mừng nụ cười, cho dù là lại để cho hắn trả giá nhiều hơn nữa, hắn cũng tuyệt đối sẽ không chần chờ. Nhung Dực Dương ôm nhi tử bà vai, đột nhiên thở dài một tiếng, nói, "Là cha không thể tưởng được, ngươi vậy mà sẽ có linh giả thiên phú. Ai, nếu là sớm biết như thế, là cha coi như là liệu mạng táng ra bại sản, cũng muốn đem ngươi sớm một chút đưa vào thí kim đường tiến hành linh giả thiên phú khảo nghiệm." Hắn mặc dù là Nhung gia trực hệ đệ tử, nhưng là tuổi nhỏ thời điểm đã bị xung quân đến trang viên vắng vẻ. Mặc dù còn có mỗi tháng phần tiền, sinh hoạt không đến mức khang khổ, nhưng muốn tích góp từng tí một ra một số tại thí kim đường trong tiến hành khảo thí tiền tài, lại cũng không dễ dàng. Nhưng lúc này hắn nhưng là trong nội tâm hối hận, liền bởi vì chính mình do dự, lại để cho hài tử chậm trễ bao nhiêu năm A4. Nhưng mà, hắn nhưng lại không biết, may mắn hắn chưa từng làm như vậy. Nếu là sớm vài năm hắn thật sự đem Nhung Khải Hoàn đưa tới, như vậy kết quả duy nhất chính là không thu hoạch được gì mà dẹp đường hồi phủ rồi. Cẩn thận từng ly từng tí đem Nhung Kiệt Minh đưa tặng linh tệ cất kỹ, thứ này giá trị xa xỉ, hắn có thể không nỡ bỏ dùng xong. Sau đó, Nhung Dực Dương mang theo nhi tử tiến nhập huyên náo phiên chợ. Tại Nhung gia bên trong, có hơn 10 người lớn nhỏ phiên chợ, mỗi một chỗ phiên chợ đều là tiếng người huyên náo. Nhung Dực Dương trong đám người vòng vo cả buổi, tiến nhập một nhà thợ may cửa hàng, xuất ra bình thường ngân lượng mua hai bộ bộ đồ mới áo. Mặc dù cái này hai bộ quần áo sử dụng xa xỉ, nhưng lúc này Nhung Dực Dương nhưng là chút nào cũng không để trong lòng. Bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần nhi tử có thể bay lên dựng lên, như vậy hôm nay trả giá đấy sẽ đạt được ngàn vạn lần hồi báo. Mua xong rồi quần áo về sau, Nhung Dực Dương thấy nhi tử ánh mắt không ngừng tại trên chợ tuần thương lấy, đạo kia trong ánh mắt lộ ra vô hạn rất hiếu kỳ tâm, giống như là một cái vừa mới mở to mắt quan sát thế giới này ấu thú, tràn đầy cảnh giác cùng tò mò. Than nhẹ một tiếng, Nhung Dực Dương nói, "Khải Hoàn, chúng ta đến mọi nơi đi một chút, hắc hắc, nơi này là tự do phiên chợ, nếu như ngươi là nhìn chúng ý cái gì, liền xuất tiền mua a." Nhung Khải Hoàn đôi mắt sáng ngời, hắn dù sao cũng là một vị hết sức lông đông thiếu niên, lần đầu tiên tới như thế phồn hoa náo nhiệt địa phương, xem bất kỳ vật gì đều là mới lạ, tươi sốt. Trung trung điệp điệp gật đầu một cái, Nhung Khải Hoàn lập tức lôi kéo phụ thân tại phiên chợ bên trong mỏ mẫm đi dạo đứng lên. Bọn hắn cái này một đôi phụ tử tùy ý tiêu sái độc lên, tựa hồ là muốn đem toàn bộ phiên chợ đều đi dạo một lần. Đặc biệt là Nhung Khải Hoàn lần đầu tiên tới như thế náo nhiệt địa phương, thậm chí có chút ít vui đến quên cả trời đất, đi dạo hơn một canh giờ, như cũng là hào hứng bừng bừng. Ngay tại bọn hắn trải qua một chỗ hàng vỉa hè trước đó, Nhung Khải Hoàn đột nhiên dừng bước. Đầu của hắn một chuyến, ánh mắt dừng lại ở hàng vỉa hè bên trên một loại vật phía trên. "Khải Hoàn, ngươi đối với những thứ kia có hứng thú?" Nhung Dực Dương trầm giọng hỏi. Nhung Khải Hoàn nhẹ nhàng gật đầu một cái, nói, "Cha, ta nghĩ mua một kiện đồ vật." "Được a, vô luận ngươi xem bên trong cái gì, là cha đều mua cho ngươi đến." Phản phất là vì đền bù cái này hơn 10 năm thời gian, Nhung Dực Dương không chút lựa chọn đã đáp ứng. Nhung Khải Hoàn cười gật đầu, hắn đi tới hàng vỉa hè trước, chỉ vào một khối hơi mỏng chỉ vẹn vẹn có tấc hơn dày màu đen sách vở, nói, "Thứ này bán thế nào?" Hàng vỉa hè trước người mua chính là một vị 40 đại hán, nhìn hắn mắt Nhung Khải Hoàn, nói, "Một cái linh tệ." "Cái gì? Một cái linh tệ?" Nhung Dực Dương đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức giận dữ nói, "Ngươi cho chúng ta là coi tiền như rác A4." Hắn kéo một phát nhi tử, nói, "Chúng ta đi." Chương 13, rất không nói đạo lý. "Ai, lão ca." Cái kia tứ tuần hán tử vội vàng thò tay ngăn lại, nói, "Lão ca, chuyện gì cũng từ từ, ta đây là giao giá trên trời, ngươi có thể ngay tại chỗ trả tiền sao?" Nhung Dực Dương hừ nhẹ một tiếng, xem xét mắt nhi tử, do dự nửa ngày, nói, "Được rồi, con của ta yêu thích thứ này, ngươi nói cái thật sự giá, ta liền mua." Hắn dừng lại một chút, cảnh cáo nói, "Nếu như lại ra giá trên trời, chúng ta xoay người rời đi." "Hừ, có tiền cũng không phải như vậy phá sản." Cái kia tứ tuần hán tử cười theo mặt, nói, "Lão ca nói rất đúng, nhưng vật này là ta dùng 10 lượng bạc thu đi lên đấy, ngài cũng không thể để cho ta lô vốn bán đi à." "10 lượng?" Nhung Dực Dương vẻ mặt hồ nghi, nói, "Tại đây một quyển sách nát hội yếu 10 lượng bạc, đây là sách gì?" Cái kia tứ tuần hán tử sắc mặt trở nên hồng, thì thào nói, "Lão ca, đây là một quyển vô tự thiên thư." Nhung Dực Dương khẽ giật mình, hắn túi người đến, lật ra sách vở, hai mắt trừng. Quả nhiên như là người này nói, trong thư tịch không có một chữ nào. Hắn bật cười nói, "Một quyển vô tự thiên thư ngươi sẽ dùng 10 lượng bạc thu đi lên." Cái kia tứ tuần hán tử ra mặt thật dày, hắn đương nhiên mà nói, loại này vô tự thiên thư cực kỳ hiếm thấy, ngài trước đây cũng chưa bao giờ thấy qua a ha ha, cho nên ta đem nó thu lên đây. Kỳ thật, quyển sách này liền ngay cả hắn cũng không biết là từ chỗ nào cái góc xó địa phương tìm được, đây là hắn theo một đống tạp hóa bên trong tùy ý lựa đi ra đồ vật, căn bản là không đáng tiền. Về phần mấy lượng bạc các loại, vậy thì thuần túy là công phu sư tử ngọt rồi. Nhung Dực Dương khỏe miệng nhếch lên, hắn nói, "Nam lượng, ngươi có bán hay không?" Cái kia tứ tuần hán tử rất nghiêm túc mắt nhìn Nhung Dực Dương, phát hiện theo trên người của hắn xác thực ép không xuất ra cái gì chất béo, cũng là vẻ mặt đau lòng mà nói, "Ai, ta xem lão ca thuận mắt, hôm nay liền làm một lần lỗ vốn sinh ý a." Nhung Dực Dương theo trên người móc ra 5 lượng bạc, đem cái này bản vô tự thiên thư tiễn đưa đến được nhi tử trên tay. Nếu là đổi lại bản thân của hắn lời mà nói, tuyệt đối sẽ không mua thứ này, nhưng là nếu như nhi tử nhìn chúng ý rồi, như vậy đừng nói là một quyển cổ quái vô tự thiên thư, coi như là trên trời ánh sao sáng, hắn cũng muốn nghĩ cách đi hái thoáng một phát. Nhung Khải Hoàn nhận lấy vô tự thiên thư, trên mặt đã hiện lên một tia vui mừng nụ cười. Bởi vì ngay tại tay của hắn đụng chạm lấy sách vở bên trên một khắc này, hắn liền xác định, vật ấy quả nhiên là hắn trong tưởng tượng vật kia. Mắt nhìn chủ quán, Nhung Khải Hoàn nhịn không được hỏi, "Thúc thúc, như vậy vô tự thiên thư, ngài còn nữa không?" Nhung Dực Dương cùng cái kia chủ quán đều là khẽ giật mình, bọn hắn nhìn xem mắt buốc lên kim quang Nhung Khải Hoàn, trong nội tâm đều là nổi lên một tia cảm giác khác thường. Hẳn là, cái này bản vô tự thiên thư đúng là cái gì bảo vật. Chẳng biết tại sao, cái kia chủ quán vậy mà mơ hồ có chút đã hối hận. Chỉ là, lúc này giao dịch dĩ nhiên đã thành, hắn cũng không có khả năng tại trước mặt mọi người đổi ý. "Hắc hắc, tiểu ca nhi, đây là ta ngẫu nhiên thu đi lên đồ vật, ta cũng quên ở địa phương nào tìm được rồi, bất quá cái đồ chơi này ta chỉ gặp qua một quyển." Nhung Khải Hoàn trên mặt đã hiện lên một tia thất vọng, xem ra chuyện tốt cũng không phải dễ dàng như vậy gặp phải. "Ồ, cha, mau nhìn, là phù thư." Đương nhiên, một đạo kinh hỉ nảy ra thanh âm theo mọi người phía sau truyền đến. Nhung Dực Dương ba người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai vị nam tử đang bước nhanh hướng về cái này quầy hàng đi tới. Hơn nữa, ánh mắt của bọn hắn đều là chăm chú đã tập trung vào Nhung Khải Hoàn trong tay cái kia bản vô tự thiên thư. Cái kia chủ quán khẽ giật mình, lúc này, coi như là lại người ngu xuẩn cũng biết, hắn quầy hàng bên trên cái này bản vô tự thiên thư không giống bình thường rồi. Nhất niệm điểm, trong lòng của hắn lập tức dâng lên thật sâu hối hận. Nhung Dực Dương sắc mặt biến hóa, hắn tiến lên một bước, lập tức đem nhi tử chắn phía sau. Hai người kia dừng bước, trong đó một vị là tứ tuần tả hữu trung nhân nhân, mà đổi thành một người nhưng là 20 cao thấp thanh niên. Lúc này, người thanh niên này vẻ mặt tức giận, nói: "Người nào, nhanh lên tránh ra." Nhung Dực Dương mỉm cười, hắn ôm quyền hành lễ, nói: "Tại hạ là Nhung gia trực hệ đệ tử Nhung Dực Dương, không biết hai vị xưng hô như thế nào?" Nơi đây chính là Nhung thị bổn gia, trực hệ đệ tử địa vị mặc dù cao có thấp có, nhưng dù sao đều là Nhung gia chi nhân. Nếu là ở nơi đây bị ngoại nhân khi dễ lời mà nói, Nhung gia tuyệt đối sẽ không ngồi yên làm ngơ, không để ý đến. Hai người kia liền giật mình, người trẻ tuổi chân mày cau lại, hừ lạnh một tiếng, nói: "Ta là Nhung Khải Tâm, đây là ta phụ thân Nhung Dực Thiết." "Nhung Dực Thiết?" Nhung Dực Dương ngược lại hít một hơi khí lạnh, liền ngay cả sắc mặt cũng thay đổi. Cái tên này hắn cũng không lạ lắm, tại Nhung gia đệ nhị đại đệ tử ở bên trong, Nhung Dực Thiết thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy, xa so Nhung Dực Đức nổi danh hơn. Bất quá, cái này thanh danh cũng không phải bản thân của hắn chiếm được đấy, mà là bởi vì hắn có một cái danh chấn toàn tộc hảo nhi tử. Nhung Dực Thiết vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà nói: "Nhung Dực Dương, sau lưng ngươi vị này chính là ai?" Nhung Dực Dương quay người, đem nhi tử kéo ra ngoài, nói: "Đây là khuyển tử Khải Hoàn, đến, Khải Hoàn, gặp qua bá phụ cùng huynh trưởng." Nhung Khải Hoàn trong nội tâm mặc dù có chút bất mãn, nhưng vẫn là hành lễ nói: "Gặp qua bá phụ cùng huynh trưởng." Nhung Dực Thiết ra mặt kéo đông núc đích, nói: "Không cần đa lễ." Nhung Khải Tâm ánh mắt thì là rơi xuống Nhung Khải Hoàn trong tay phụ thư phía trên, hắn đôi lông mày nhíu lại, nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi quyển sách này ta xem đứng lên nhìn rất quen mắt, có thể hay không cho ta xem vừa nhìn A4?" Nhung Khải Hoàn lập tức đem sách bưng lấy, dùng đến cảnh giác ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Nếu như đối phương rõ ràng không có hảo ý, hắn đương nhiên sẽ không đem phụ thư giao ra đi. "Hừ." Nhung Khải Tâm biến sắc, nói: "Nhung Dực Dương, Nhung Khải Hoàn, hai vị danh tự vì sao chưa từng nghe nói qua, chẳng lẽ là giả mạo không thành?" Nhung Dực Dương trong nội tâm ngầm mực, nhưng không dám nổi giận, đành phải thấp giọng nói: "Ta đúng là bổn gia trực hệ đệ tử, nhưng là bởi vì chưa từng tu luyện ra chân khí, cho nên hơn 10 năm trước đã bị phái đến bổn gia bên ngoài trang viên đó ở, hai vị không có nghe nói, cũng chẳng có gì lạ." Nhung Dực Thiết phụ tử trong mắt đồng thời đã hiện lên một tia vẻ khinh thường. Như vậy Nhung gia đệ tử nhiều vô số kể, tại toàn bộ Nhung gia trong tộc càng là không hề địa vị có thể nói. Trước kia đang nghe bọn họ là Nhung gia trực hệ thời điểm, trong nội tâm vẫn còn có chút băn khoăn. Nhưng hiện tại sao, mặc dù không thể nói là không kiêng nể gì cả, nhưng đã không thế nào để ở trong lòng rồi. Nhung Khải Tâm quay đầu nhìn cha, Nhung Dực Thiết trầm ngâm một chút, chậm rãi gật đầu. "Hắc hắc." Nhung Khải Tâm đã chiếm được cha cho phép, dũng khí lập tức mạnh lên. Hắn quay đầu nhìn xem cái kia chủ quán, nói: "Này, cái này bản phụ thư là của ngươi sao?" Cái kia chủ quán sững sốt một chút, theo bản năng gật đầu, nói: "Là của ta." Nhung Dực Dương sắc mặt biến hóa, nói: "Không đúng, cái này bản phụ thư đã bán cho chúng ta." Nhung Khải Tâm hừ lạnh một tiếng, đối với hắn mà nói chí chi không hỏi, nói: "Ta muốn mua cái này bản phụ thư, ngươi mở một cái ra a." Cái kia chủ quán trong mắt quay tròn loạn chuyển, trên mặt tràn đầy vẻ tham lam, hắn cắn răng một cái, nói: "Một cái linh tệ." Nhung Khải Tâm ha ha cười cười, nói: "Ngươi ngược lại là biết hàng, cho ngươi rồi. Hắn tự tay ném đi, một cái linh tệ lập tức bay ra, rơi vào chủ quán chi thủ. Chủ quán trợn tròn trong mắt, chết nhìn chằm chằm trong tay linh tệ, mừng rỡ như điên. Nhung Khải Tâm quay đầu, nói, quyển sách này bây giờ là đồ đạc của ta rồi, các ngươi giao ra đây à? Nhung Dực Dương sắc mặt tái nhợt, hắn nói, quyển sách này là chúng ta mua trước đấy, hơn nữa đã tiền hàng thanh toán xong, hai vị làm như vậy, chẳng lẽ sẽ không sợ tộc quy sao? Tộc quy? Nhung Khải Tâm vẻ mặt giống như cười mà không phải cười, nói, chúng ta công bình mua bán, lại có thể xúc phạm cái gì tộc quy? Hắc hắc, ta ra giá so ngươi cao, tự nhiên có quyền đạt được phụ thư. Uy, ngươi nói có đúng hay không? Hắn cuối cùng những lời này, nhưng là hướng phía cái kia chủ quán nói. Cái này chủ quán liền giật mình, vội vàng nói, đúng là, đúng là. Hắn lấy ra 5 lượng bạc đưa tới, nói, các hạ, đây là ngài bạc, sách của ta không bán cho ngươi rồi. Nhung Dực Dương giận dữ, nói, chúng ta đã giao dịch đã qua, ngươi bây giờ hơn nữa không bán, lại là có ý gì? Cái kia chủ quán làm mặt lơ, nói, bởi vì có người so ngài ra giá rất cao, chúng ta việc buồn bán đấy, đương nhiên hy vọng kiếm càng nhiều. Nhung Khải Tâm có thể không thèm để ý cái này một đôi nhung gia trực hệ phụ tử, nhưng hắn có thể không làm được, cho nên đành phải ăn nói khép nép giải thích. Bất quá, trong lòng của hắn nhưng là thầm hận, muốn dùng 5 lượng bạc mua giá trị 1 linh tệ bảo vật, bị đã đoạt thật sự là đáng đời. Nhung Khải Tâm cười ha ha, nói, hắn nói không sai, vật ấy đã là của chúng ta rồi, ngươi cũng nhanh chút tiến đưa tới đây à. Nhung Dực Dương đảo mắt một vòng, hắn kinh ngạc phát hiện, bởi vì nơi này xung đột, cho nên bốn phía đã trở nên yên tĩnh trở lại. Xung quanh ánh mắt mọi người đều quang hướng về phía nơi đây, nhưng là, vậy mà không ai đi ra chủ trì công đạo. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng dâng lên một loại mãnh liệt xúc động. Nếu là lúc trước, hắn gặp loại tình huống này, cũng chỉ có cắn răng cứng rắn nhịn xuống đi. Bởi vì hắn cái này bị ném bỏ Nhung gia trực hệ đệ tử, căn bản là không cách nào cùng Nhung Dực Thiết phụ tử đánh đồng. Dù là lúc này chiếm được thượng phong, người ta quay đầu tìm một gốc dạng, là có thể lại để cho cả nhà bọn họ chịu không nổi. Nhưng là giờ phút này không giống với lúc trước, nhi tử vậy mà kinh động đến tộc lão, nhưng lại có thể gia nhập linh đường. Cả nhà bọn họ tử chẳng khác gì là lý cá chép hóa rồng, đã xảy ra thoát thai hoán cốt giống như biến hóa. Cho dù là vì ngày sau nhi tử trong gia tộc mặt, hắn giờ phút này cũng không có thể lùi bước A4. Nhìn thấy Nhung Dực Dương thần tình trên mặt biến hóa thất thường, Nhung Khải Tâm phụ tử đều lộ ra đã tính trước mỉm cười. Bọn hắn đã vững tin, cái này chán nản con em gia tộc nhất định sẽ lựa chọn khuất phục. Nhưng vào lúc này, Nhung Dực Dương nhưng là đột nhiên hai mắt trở lên, hắn nghiêm nghị quát, "Không, quyển sách này là con của ta đấy, ai cũng đừng nghĩ cướp đi." Nhung Khải Hoàn ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn cha, cảm thụ được cha trên người mãnh liệt tâm tình biến hóa, khóe miệng của hắn cũng toát ra một tia vui mừng vui vẻ. Nhung Dực Thiết phụ tử sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Lạnh lùng hừ một tiếng, Nhung Dực Thiết chỉ hoàn âm thanh nói, "Các ngươi đã không tuân quy củ, như vậy lão phu khiến cho các ngươi biết rõ, cái gì mới là Nhung gia quy củ." Hắn tự tay vung lên, nói, "Thâm Nhi, đưa bọn chúng nắm bắt." Nhung Khải Tâm cao giọng nói, "Vâng." Hắn quay đầu, cười gần nói, "Đồ không biết điều." Dứt lời, hắn mở ra hai chân, một quyền đánh ra, hướng phía Nhung Dực Dương đánh tới. Chương 14: Huyết khí chi dũng. Nhung Dực Dương trong nội tâm trầm xuống, hắn làm sao cũng thật không ngờ, đối phương cũng dám ở chỗ này quang minh chính đại động thủ. Mấy chục năm qua, hắn sớm đã hoang phế quyền thuật, hơn nữa tại trang viên ở trong, ngoại trừ dạy bảo nhi tử bên ngoài, hắn căn bản cũng không có cái gì kinh nghiệm thực chiến. Lúc này đối mặt Nhung Khải Tâm một quyền, thậm chí có một chút không biết làm sao cảm giác. Nhưng vào lúc này, hắn chỉ cảm thấy một cổ đại lực dùng để, lập tức thân bất do kỷ tránh ra. Nhung Khải Hoàn nhanh chóng ra tay, một tay lấy phụ thân đẩy ra, hơn nữa trầm hông ngồi mã, một quyền vung ra, cùng đối phương không chút nào né tránh đụng vào nhau. 3. Một đạo nhẹ vang lên về sau, Nhung Khải Hoàn cùng Nhung Khải Tâm hai người đều là thân hình run lên. Bất quá, Nhung Khải Tâm hai chân đứng thẳng bất động, mà Nhung Khải Hoàn nhưng là đạp đạp đạp lui về sau mấy bước. Ồ, vậy mà ngưng luyện ra chân khí. Nhung Khải Tâm kinh ngạc nhìn hắn một cái, cười nói, có chút ý tứ, nhưng này một ít chân khí, cũng nếu muốn cùng ta đối kháng, thật sự là không biết điều. A, nếu như ngưng luyện ra chân khí, cũng có tư cách vào nội đường rồi. Nhung Dực Thiết đột nhiên mở miệng, nói, tiểu gia hỏa, ngươi là nội đường đệ tử sao? Nhung Khải Hoàn lắc đầu, thành thành thật thật mà nói, không phải. Nhung Dực Thiết hai người lại lần nữa yên lòng, nếu như không phải nội đường đệ tử, vậy thì nói rõ kẻ này đã vượt qua 15 tuổi, mặc dù có được chân khí, nhưng cũng không có quá lớn phát triển tiền đồ. Nhung Dực Thiết ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, nói, xem tại đều là bổn gia phân thượng, đem ngươi phủ thư giao ra đây à? Hắn dừng một chút, nói, lão phu làm chủ, sẽ không truy cứu các ngươi ép mua ép bán chi tội. Nhung Khải Hoàn ánh mắt lăng liệt, tức giận vô cùng mà cười, nói, hai vị mạnh mẽ bắt lấy hảo, còn muốn trị tội ta, cái này còn có thiên lý sao? Nhung Dực Thiết lãnh đạm nói, lão phu tại giới luật đường người hầu, tuân theo chính là bổn tông luật pháp, ngươi nếu là muốn cùng lão phu đàm luận luật pháp, sẽ theo lão phu đi giới luật đường biện chứng một chút đi. Nhung Khải Tâm cười ha ha, nói, tiểu gia hỏa, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là vừa mới ngưng luyện ra chân khí không có vài ngày a ha ha, một cái nho nhỏ sơ kỳ võ sĩ, cũng dám chống đối chúng ta phụ tử, thật sự là muốn chết. Hắn một cái bước xa, lại lần nữa hướng Nhung Khải Tâm nhào tới. Nhung Khải Hoàn trong nội tâm giận dữ, hắn sớm đã đem phủ thư nhét vào trong ngực, lúc này thấy đối phương rất không nói đạo lý, hắn cũng khơi dậy dốc sức liều mạng chi tâm. Hai đấm nắm chặt, tâm linh của hắn lập tức tiến nhập một loại cực kỳ huyền diệu trong trạng thái. Ngày xưa ý niệm của hắn bám vào linh thể phía trên tiến vào thâm sơn, đã từng gặp được trong núi bá vương mãnh hổ. Tại sống chết trước mắt, hắn cũng có cùng loại cảm ngộ, toàn bộ tâm linh đều thăng hoa đến một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung thần diệu cảnh giới. Không nghĩ tới giờ này khắc này, hắn vậy mà trong lúc vô tình lần nữa cảm ứng được bực này trạng thái. Thân hình nhoáng một cái, hắn ma xui quỷ khiến giống như tránh được đối phương quyền phong, sau đó, nhung khải hoàn hai đấm luân chuyển đánh ra, từng tia chân khí dũng mãnh vào quyền trong, phát ra lạnh lùng quyền phong tiếng thét. Nhung khải tâm liền giật mình, nhưng hắn là một vị trung kỳ võ sĩ, vị giai vượt qua đối phương, nhưng là không nghĩ tới tiểu tử này như thế trơn trượt, chẳng những tránh được chính mình quyền thế, ngược lại mượn này phản kích. Hắn tức giận hừ một tiếng, hai đấm đại khai đại khoát, cùng Nhung Khải hoàn chiến lại với nhau. Trong đám người, một vị đầu đội nón lá nữ tử lặng lặng nhìn chiến đoàn, cái kia dấu ở nón lá phía dưới đấy, là một cái khuynh quốc khuynh thành xinh đẹp tới cực điểm nữ tính khuôn mặt. Lúc này, cái này khuôn mặt xinh đẹp trên mặt nổi lên một tia mơ hồ sắc mặt giận dữ. Nàng thế nhưng là tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình, đối với đúng sai cũng có được phán đoán của mình. Trên thực tế, đang ở đó đạo thanh âm vang lên trong mắt, nàng cũng nhìn thấy cái này bản phụ thư. Bất quá, cùng Nhung Dực Thiết phụ tử bất đồng chính là, trong lòng của nàng mặc dù cũng có được tiếc nuối, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới đem chi làm của riêng. Nhưng mà, Nhung Dực Thiết phụ tử tất cả hành động đã vượt qua nàng có thể thừa nhận điểm mấu chốt. Nhẹ nhàng bước liên tục, vị nữ tử này đang định ra mặt thời điểm, một đạo màu đen bóng lưng nhưng lại như là đồng nhất bức tường tựa như chắn trước mặt của nàng. Nữ tử liền giật mình, định nhãn nhìn lại, trên mặt đã hiện lên một tia kinh ngạc, thấp giọng nói, "Hiên gia gia." Người nọ quay đầu, đúng là Nhung Kiệt Hiên. Bất quá, này lao trà trộn tại trong đám người, nhưng là không chút nào thu hút. Hắn nháy một cái ánh mắt, cười nói, "Hiểu Nhi, ngươi làm sao đi ra?" Nàng kia mỉm cười cười khẽ, nói, liền Hiên gia gia đều tâm huyết dâng trào mà động, hiểu hiểu vì sao không thể đi ra đây. Nhung Kiệt Hiên ha ha cười cười, nói, lão phu cũng không phải là không có việc gì mò mẫm đi dạo. Ánh mắt của hắn quét qua, nói, ta là tới nhìn chằm chằm một người. Nàng kia mắt đẹp lưu chuyển, kinh ngạc nói, thiếu niên kia có gì đặc biệt hơn người, lại có thể kinh động Hiên gia gia ngài. Nàng thế nhưng là biết rõ Nhung Kiệt Hiên tại địa vị trong gia tộc, có thể làm cho vị lão nhân này chú ý, cũng đã là tương đối không dễ dàng. Thế nhưng là hôm nay, này lão vậy mà tự thân xuất mã theo dõi. Nếu là truyền ra ngoài, chỉ sợ toàn cả gia tộc đều vì vậy mà hành động. Nhung Kiệt Hiên thần bí cười, nói, ngươi xem xuống đi sẽ hiểu. Nàng kia do dự một chút, rốt cục bỏ đi truy vấn ý niệm trong đầu, học lao ra tử bộ dáng ở chỗ này khoanh tay đứng nhìn rồi. Chỉ là, trong lòng của nàng đã đối với cái này tại trong lúc đánh nhau ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu thiếu niên nổi lên nồng đậm lòng hiếu kỳ. Vúng. Theo Nhung Khải Tâm một đạo hét to, hắn ra quyền như gió, quyền kia trên đầu càng là chân khí quanh quẩn, uy thế hơn người. Nhung Khải hoàn dốc sức liều mạng lui về phía sau, khó khăn lắm tránh qua, tránh né một quyền này. Mặc dù đang đối phương cường thế áp bách phía dưới, hắn vậy mà tiến nhập một loại thần kỳ cảnh giới bên trong. Nhưng là, bởi vì thực lực tuyệt đối chênh lệch, hắn hay vẫn là không cách nào cùng đối phương chính thức chống lại. Hơn nữa, Nhung Khải Tâm kinh nghiệm thực chiến cũng không kém, ra tay thời điểm từng chiêu tàn nhẫn, hắn có thể kiên trì đến bây giờ, cũng đến cực hạn. Đặc biệt là trong đan điền cái kia một tia chân khí, đã là tiêu hao hầu như không còn, không còn cách nào tiếp tục duy trì. 3. Quyền thế vào núi, mau lẹ như gió, Nhung Khải hoàn tại chân khí hao hết về sau, rốt cục không cách nào né tránh, kiên trì giơ lên hai tay che ở trước ngực, đã trúng đối phương một quyền. Sau đó, người của hắn đã bị một cổ đại lực mang theo, hung hăng hướng về phía sau ngã đi. Như là đống cát rơi xuống đất, Nhung Khải hoàn thân thể đập vào trên mặt đất, phát ra làm lòng người kinh hãi tiếng va chạm. Khải hoàn. Nhung Dực Dương hai mắt đỏ thẫm, hắn thoáng cái nhào tới. Nhung Khải hoàn chỉ cảm thấy cả người phảng phất là mệt rã cả rời, không có một chỗ không đau. Đây là hắn ở đây sắp té ngã trên đất thời điểm đã làm xong bảo hộ động tác, nếu không riêng là lần này, thì có thể đã muốn cái mạng nhỏ của hắn. Cha, ta còn tốt, không có việc gì. Nhìn xem lão phụ hai mắt đỏ ngầu, Nhung Khải hoàn vội vàng an ủi. Nhưng mà, Nhung Dực Dương lúc này giận tím mặt, chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Đây chính là hắn con độc nhất, hơn nữa còn là sắp đại triển kế hoạch lớn nhi tử. Lúc này lại bị người rất không nói đạo lý khi dễ, hơn nữa ngã trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, hắn nhiệt huyết thượng cấp, mấy chục năm ủy khuất đều tại thời khắc này bạo phát. Đột nhiên ngẩng đầu, tại hắn trong hai tròng mắt vậy mà toát ra một loại như là dạ thú giống như hung ác hào quang. Tại gặp được cái này, một đôi phảng phất muốn nhắm người mà cắn đôi mắt về sau, Nhung Khải Tâm trong lúc đó có một loại toàn thân rét run cảm giác. A! Nhung Dực Dương quát lên một tiếng lớn, hắn hai chân một đập, đã là giống như bay liền xông ra ngoài. Mặc dù hắn cũng không thể đủ ngưng luyện ra chân khí, hơn nữa cũng buông quyền thuật hơn 10 năm. Nhưng là, hắn lúc này lại phảng phất biến thành một đầu hung ác nhất mãnh thú, tại nhau tới thời điểm, hắn thậm chí còn há hốc miệng ra, lộ ra một ngụm trắng liếu hàm răng, tựa hồ là muốn đem đối phương sinh sôi cắn chết. Nhung Khải Tâm sợ tới mức là hồn phi phách tán, hắn mặc dù muốn né tránh, nhưng là chẳng biết tại sao, trên người khí lực tựa hồ một chút cũng cầm lên không nổi, ngược lại là toàn thân rét run, hầu như liền muốn sợ tới mức ngồi liệt đầy đất. Hừ. Trong lúc đó, một đạo tiếng hừ lạnh theo Nhung Dực Thiết trong miệng phát ra. Hắn vừa xài bước ra, cái kia sâu sắc bước chân lập tức liền vượt qua giữa hai người khoảng cách, chắn Nhung Khải Tâm trước mặt. Thân là giới luật đường một thành viên, hắn đã từng nhiều lần cùng trái với giới luật con em gia tộc cùng người từ ngoài đến giết được. Nhung Dực Dương khí thế mặc dù hung mãnh, có thể đem chính mình quần áo lụa là nhi tử dọa co quắp, nhưng là trong mắt hắn, thực sự bất quá chỉ như vậy. Thò tay nhẹ nhàng vừa đỡ, Nhung Dực Thiết cánh tay phảng phất là thép đúc kim loại, sinh sôi đem Nhung Dực Dương ngăn lại. Nhung Dực Dương gào thét lớn, một quyền về phía trước đánh ra. Một quyền này của hắn không hề chân khí, chỉ bằng vào nhất thời huyết khí chi dũng, nhưng là cái này mênh mông nhiệt huyết lại sinh ra đại lượng lực lượng, quyền phong gào thét thậm chí có vài phần chân khí hương vị. Thế nhưng là hắn cùng với Nhung Dực Thiết ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Đây chính là một vị hậu kỳ võ sĩ A4. Cái dũng của thất phu Lan. Nhung Dực Thiết cánh tay có chút chấn động, một cổ chân khí khổng lồ lập tức kích phát mà ra. Nhung Dực Dương thân thể như gặp phải sét đánh, học nhi tử giống như bay lên trời, trùng trùng điệp điệp té xuống. Ngay tại Nhung Dực Dương lao ra một khắc này, Nhung Khải Hoàn chính là trợn mắt liễu lưới, hắn làm sao cũng thật không ngờ, người ở bên ngoài trước một mực biểu hiện gầy yếu phụ thân, vậy mà cũng sẽ có lấy như thế bộc phát một khắc. Hắn đương nhiên biết rõ, phụ thân lửa giận là bởi vì gì mà đến, cho nên trong lòng của hắn cũng là cực kỳ kích động. Nhưng là, khi làm Nhung Dực Thiết ra tay về sau, lòng của hắn liền nhấc lên. Nhưng mà, còn không có đợi hắn có bước tiếp theo phản ứng thời điểm, thân thể của phụ thân cũng đã bay về phía giữa không trung. Hắn kêu đau một tiếng, trong thân thể cũng không biết từ nơi này dũng mãnh tiến ra một cổ đại lực, liền ngay cả hắn đau đớn trên người cũng trở nên không hề khó có thể đã chịu. Hai tay trên mặt đất trùng trùng điệp điệp vỗ, hắn tận khả năng mở ra hai tay, đem giữa không trung phụ thân vững vàng tiếp được. Khục khục. Nhung Dực Dương kịch liệt ho khan vài tiếng, cái kia khỏe miệng thậm chí còn tràn ra một tia nhàn nhạt vết máu. Nhung Khải Hoàn tâm lập tức chầm xuống, hắn chỉ cảm thấy tâm tình của mình tựa hồ ở vào một loại cực kỳ trạng thái phía dưới. Một cổ lửa giận vô danh theo sâu trong đáy lòng sôi trào dựng lên, cái này cổ hỏa diễm là cường đại như vậy, mãnh liệt như vậy, phảng phất là trong truyền thuyết thần hỏa, có thể đốt sạch thế gian hết thảy bất bình. Cái này cổ hỏa nhanh chóng lan tràn, lại để cho thân thể của hắn đều trở nên nóng nóng. Phảng phất là cảm ứng được hắn cực kỳ lửa giận, ấn đường trong thần bí kia viên hạt châu chuyển động tốc độ trở nên nhanh hơn, nó giống như là một cái như con quay, càng lúc càng nhanh. Một đạo phảng phất là theo xa xôi phía chân trời truyền đến thanh âm sâu kín vang lên. "Hừ, lão phu đã sớm nói, giao ra phụ thư, bỏ qua cho bọn người, thật sự là một đôi chưa thấy quan tài chưa rơi lệ đồ đần." "Xôn xao." Nhung Khải Hoàn đỗng nhiên ngẩng đầu, một đôi phun lửa giận đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm cái kia Dương Dương đắc y Nhung Dực Thiết phụ tử. Sau đó, hắn vươn một tay, hướng về hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo ánh sáng lập tức tại hắn hư điểm địa phương chống rông xuất hiện rồi. Chương 15, Linh Giả Chi Uy. Phiên chợ bên trong, vốn là vô số người tiến hành mua bán giao dịch địa phương. Ở chỗ này, rồng rắn lẫn lộn, khi thì sẽ phát sinh một ít tranh chấp cùng đánh nhau. Nhung gia mặc dù cấm chế đại quy mô dùng binh khí đánh nhau, nhưng là đối với một ít tiểu đả tiểu nháo nhưng vẫn là một mắt nhắm một mắt mở liền buông tha đi. Bởi vì coi như là Nhung gia, cũng không có nhiều người như vậy tay đi giám sát và điều khiển chỗ này cực lớn thành trấn. Bất quá, lúc này, tại nơi này phiên chợ ở trong đã phát sinh hết thảy, lại đủ để hành động toàn bộ Nhung gia. Nhung Khải Hoàn hướng về phía trước một điểm, ấn đường bên trong cái kia tiểu viên cầu lập tức phóng xuất ra cường đại quỷ dị lực lượng. Có lẽ là bởi vì gấp phẫn nộ công tâm, có lẽ là bởi vì đối với Nhung Dực Thiết phụ tử sâu sắc hận ý, cho nên Nhung Khải Hoàn lúc này đây đem viên cầu trong hầu như tất cả lực lượng đều phóng ra đi ra ngoài. Tại trong rừng trúc trải qua khảo thí về sau, viên cầu trong năng lượng đã mất đi 1/3. Giờ phút này, cái kia 2/3 năng lượng một khi ở chỗ này ngưng tụ, lập tức phát ra khủng bố chi cực lực hấp dẫn. Ba ba ba. Trong hư không, tựa hồ là vang lên làm cho người run rẩy khủng bố thanh âm. Sau đó, đại lượng tiên địa linh lực hướng về cùng một cái phương hướng ngưng tụ mà đi. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia nháy mắt thời gian mà thôi. Nhung Khải Hoàn chỗ ngón tay chút điểm cái kia một chỗ, cũng đã nhiều hơn một cái nhân hình linh thể. Đây là một cấu ngũ quan mơ hồ, nhưng là thể trạng so bình thường võ giả còn muốn lớn hơn một vòng linh thể. Nó ngẩng đầu lên, một đôi không hề thần thái cùng cảm tình đấy, như là cá chết ánh mắt nhìn chằm chằm Nhung Dực Thiết phụ tử. Toàn bộ phiên chợ sớm đã là yên tĩnh im lặng rồi. Tại Nhung Dực Thiết ra tay mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt thời điểm, mặc dù cũng có người xem không thuận mắt, nhưng là lại không người nào nguyện ý tại này kiện sự tình bên trên, vì một đôi không chỗ nương tựa, hơn nữa bị đẩy đi ra ngoài phụ tử mà đắc tội Nhung Dực Thiết. Cho nên, dù là có tư cách xuất đầu cản trở chi nhân, cũng là không hẹn mà cùng lựa chọn trầm mặc. Thế nhưng là, dù là ai cũng thật không ngờ, vừa lúc đó, Nhung Khải Hoàn bạo phát. Nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện linh thể, tuyệt đại đa số mọi người là trợn mắt liễu lươi, không biết làm sao. Nhưng là, những cái kia biết rõ linh thể lai lịch tu luyện giả bọn người, nhưng là triệt để ngây dại. Linh thể, đây là linh thể, trong truyền thuyết có được lấy cùng tu luyện giả tương đương thực lực linh thể. Cho ta, giết bọn hắn. Nhung Khải Hoàn hai mắt huyết hồng, bởi vì cha thương thế mà lại để cho tâm thần hắn thất thủ. Lúc này trong lòng của hắn đã đem Nhung Dực Thiết phụ tử hận thấu xương rồi. Đã chiếm được chủ nhân mệnh lệnh về sau, linh thể lập tức là tiến tới một bước, vung vẩy lấy hai đấm hướng Nhung Dực Thiết đánh tới. Nhung Dực Thiết trong nội tâm hoảng sợ, hắn khó có thể tin nhìn xem linh thể cùng cái kia khỏe miệng nhuốm máu thiếu niên, biết mình hôm nay sợ là gây hạ xuống không nhỏ tai họa. Bất quá, vô luận như thế nào hắn cũng không có khả năng khoanh tay chịu chết. Thân hình vừa lui, hắn hai đấm hung hăng đánh ra, trong cơ thể mênh mông chân khí tuôn ra mà ra. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn về sau, mọi người kinh ngạc phát hiện, bị Nhung Khải Hoàn triệu hoán mà đến linh thể dĩ nhiên là không địch lại Nhung Dực Thiết, bị sinh sôi chấn động bay ra ngoài. Linh thể đấu sĩ sơ kỳ. Nhung Dực Thiết thở dài một hơi. Chính là một cái sơ kỳ đấu sĩ, còn không đáng được hắn sợ hãi. Nhưng mà, ngay tại ý nghĩ này chợt lóe lên thời điểm, cái kia bị hắn đánh bay linh thể lại một lần đánh tới. Hừ. Nhung Dực Thiết tức giận hừ một tiếng, từng quyền về phía trước đánh ra, lần lượt đem đối phương đẩy lui. Thế nhưng là, hơn 10 lần về sau, trên mặt của hắn liền không nhịn được nổi lên có chút biến hóa. Bởi vì hắn phát hiện, mặc dù đem cái kia cụ linh thể đánh lui hơn 10 lần, nhưng nó nhưng như cũng là hung hãn không sợ chết xông thẳng lại, tựa hồ không đưa bọn chúng phụ tử chém giết, liền thể không bỏ qua. Mà càng làm cho hắn cảm thấy kinh hãi chính là, tại trải qua hơn 10 lần chân khí đối oanh về sau, này là linh thể lực lượng chẳng những không có chút nào yếu bớt, ngược lại là có cường hãn hơn khuynh hướng. Này là linh thể cùng bình thường linh thể có bất đồng thật lớn. Đang cùng địch nhân giao thủ thời điểm, nó còn có thể không ngừng thu nạp ngoại giới linh lực, lại để cho thân thể của mình thủy chung bảo trì tại một cái đỉnh phong trạng thái phía dưới. Nhung Dực Thiết mặc dù là một vị hậu kỳ đấu sĩ, nhưng hắn chỗ đối mặt linh thể cũng không phải là bình thường linh thể đấu sĩ. Đây là Nhung Khải Hoàn vận dụng ấn đường còn sót lại 2/3 lực lượng mà sáng tạo cường đại nhất linh thể đấu sĩ, mặc dù khí tức của nó chỉ vẹn vẹn có đấu sĩ tiền kỳ, nhưng sức chiến đấu cũng là cấp này đỉnh phong. Hơn nữa, nó còn có được cường đại khôi phục lực lượng, vô luận mỗi một lần bị đánh lui thời điểm tiêu hao bao nhiêu, khi làm nó lại lần nữa xông lên thời điểm, cũng đã là khôi phục như lúc ban đầu rồi. 3. Nhung Dực Thiết lại ra tay nữa, đem linh thể đánh lui. Mà lúc này, trên trán của hắn đã nổi lên một tia nhàn nhạt vết mồ hôi. Đến tận đây, hắn mới nhớ tới một sự kiện. Linh thể đấu sĩ có một cái khác số, cái kia chính là đánh không chết tiểu cường. Trừ phi là thực lực đủ để nghiền ép đối phương, giơ tay nhấc chân liền có thể đem linh thể phá hủy. Bằng không mà nói, nếu như gặp linh thể dây dưa, chính là tu luyện giả đau đầu nhất sự tình. Bởi vì này chút ít linh thể chém giết đứng lên tuyệt không tiếc mệnh, mỗi một lần vật lộn đều là lưỡng bại câu thương tư thế, mà thân là nhân loại chính mình, cũng tuyệt đối không chịu cùng đối phương đồng quy vu tận. Tiểu tử, nhanh lên ước thúc linh thể của ngươi, nếu không lão phu muốn không khách khí. Nhung Dực Thiết âm thanh kiệt lực xé quát. Nhung Khải Hoàn lạnh lùng nhìn xem hắn, trong đôi mắt tràn đầy vẻ hoán độc, đối với Nhung Dực Thiết mà nói nhưng là bỏ mặc. Tốt. Nhung Dực Thiết trong nội tâm quét ngang, nói, Khải Tâm, đi đưa bọn chúng nắm bắt. Nhung Khải Tâm sớm đã bị cái này liên tiếp biến hóa sợ ngây người, nghe được phụ thân mà nói về sau, hắn như ở trong mộng mới tỉnh lên tiếng, xa xa lách qua linh thể, lượn cái vòng luẩn quẩn hướng Nhung Khải Hoàn chạy tới. Nhung Khải Hoàn trong nội tâm dùng mình, tâm niệm chỉ huy linh thể, muốn chặn đường đối phương. Có thể Nhung Dực Thiết không hổ là hậu kỳ đấu sĩ, hắn một bước tiến lên, ra tay như điện, đem linh thể dây dưa ở. Này là linh thể dù sao chỉ vẹn vẹn có sơ kỳ linh thể đấu sĩ thực lực, mặc dù là một cái đánh không chết, không thể chinh phục, đánh không lùi khó giải quyết ra hỏa. Thế nhưng là một khi bị Nhung Dực Thiết chính diện chặn đường, thực sự xông không đến. Trong đám người, vị kia xinh đẹp nữ tử kinh ngạc nhìn xem Nhung Khải Hoàn, chỉ hoan âm thanh nói, nguyên lai hắn là một vị tụ linh sĩ, trách không được có thể kinh động hiên gia ra ngài đây. Nhung Kiệt Hiên lặng lẽ cười cười, nói, Hiểu Nhi, ngươi cũng đã biết, hắn là hôm nay mới phát hiện linh giả thiên phú. Cái gì? Cô gái xinh đẹp vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, nói, hôm nay mới phát hiện hay sao? Đúng vậy a. Thế nhưng là, nữ tử do dự một chút, hỏi, Hiên gia gia, hắn tu luyện linh lực đã bao lâu? Theo lão phu biết, hôm nay là hắn lần thứ nhất thu nạp linh lực. Lần thứ nhất thu nạp linh lực là có thể triệu hồi ra linh thể. Cô gái xinh đẹp khuôn mặt không tin, biết được nói chuyện trong mắt to tựa hồ rõ ràng viết mấy chữ. Ngươi gạt người. Nhung Kiệt Hiên cười khổ một tiếng, nói, lão phu lừa ngươi làm chi, nếu không có như thế, lão phu như thế nào lại để đó nhàn nhã thời gian bất quá, căng thẳng chạy tới quan sát tâm tính của hắn. Cô gái xinh đẹp lúc này mới có chút đã tin tưởng, nàng quay đầu nhìn về phía Nhung Khải Hoàn ánh mắt đã là khác hẳn bất động. Lúc này, tại nhìn thấy Nhung Khải Tâm vẻ mặt nhe răng cười lấy hướng phía Nhung Khải Hoàn phụ tử đi đến thời điểm, nàng đôi mi thanh tú cau lại, nói, Hiên gia gia, ngài nếu là sẽ không ra tay, ta có thể nhịn không được. Nhung Kiệt Hiên mỉm cười, nói, cũng là lúc này rồi, hừ, hai người này thật sự là mất mặt, cũng nên hảo hảo giáo huấn bọn hắn một chút. Cô gái xinh đẹp tràn đầy đồng cảm gật đầu, nàng tiến lên trước một bước, đang định ra tay thời điểm, trong tràng dị biến tái khởi. 4. Nhìn xem Nhung Khải Tâm bước nhanh bước tới, nằm ở nhi tử trong ngực Nhung Dực Dương lòng nóng như lửa đốt. Tại lửa giận biến mất về sau, trong lòng của hắn cũng là mơ hồ có chút hối hận. Nếu là sớm biết như thế, lúc trước nhượng bộ một bước, có lẽ chính là mặt khác khẽ đảo bộ dáng. Nhẹ nhàng đẩy nhi tử, hắn thấp giọng nói, "Khải Hoàn, ngươi đi mau." Nhung Khải Hoàn liền giật mình, kinh hỉ nảy ra mà nói, "Cha, ngài khỏe chút ít sao?" Nhung Dực Dương cả giận nói, "Cho ta xuống, đi mau, cầu Minh Thúc cùng Đức Vinh ra mặt của nhau." Nhung Khải Hoàn khỏe miệng nhếch lên, quật cường mà nói, "Cha, chúng ta không sai." Nhung Dực Dương giận dữ, hữu tâm quát lớn, nhưng một hơi tiếp không được, lập tức kịch liệt hò khan đứng lên. "Hắc hắc, hiện tại muốn đi, đã chậm." Nhung Khải Tâm đi tới bọn hắn trước người, trong nội tâm đại định. Tên tiểu tử này mặc dù ngoài dự đoán mọi người chính là một vị linh giả, nhưng là dùng tuổi của hắn, có thể triệu hồi ra một cỗ linh thể cũng đã là cực hạn rồi. Hơn nữa bọn hắn phụ tử đều có tổn thương bên người, chính mình bắt lấy hắn bọn người về sau, trận này xung đột liền có thể đại hoạch toàn thắng. Về phần xung đột về sau dư âm ảnh hưởng còn lại như thế xử lý, vậy thì không phải hắn muốn suy tính vấn đề. Vươn bàn tay lớn, Nhung Khải Tâm hướng về đối phương hung hăng bắt đi qua. Nhưng vào lúc này, hắn thấy rõ ràng rồi, Nhung Khải Hoàn khỏe miệng hơi nhếch lên, tại trên mặt của hắn, vậy mà không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại là lộ ra một tia trào phúng hương vị. Trong lòng của hắn cả kinh, liền chứng kiến Nhung Khải Hoàn giơ lên một tay. Tại đầu ngón tay của hắn chỗ, một chút nho nhỏ ánh sáng lập tức bành trướng thành một cái cực lớn quang cầu. Sau đó, đạo này quang cầu như là đã mọc cánh giống như hướng phía hắn bay tới. Nhung Khải Tâm cũng không phải bình thường nội đường đệ tử, hắn thân sinh huynh trưởng chính là gia tộc trẻ tuổi một đời bên trong số một chú linh sĩ, cho nên, hắn thập phần rõ ràng chú thuật uy năng. Lúc này mắt thấy quang cầu bay tới, hắn hú lên quái dị, dưới chân như là chứa đạn hoàng tựa như hướng lui về phía sau đi. Thế nhưng là, tốc độ của hắn mặc dù không chậm, nhưng lại làm sao có thể rất nhanh qua được quang cầu. Chỉ là trong nháy mắt, hắn bay ngược thân hình đã bị quang cầu đuổi theo. Oeng! Một đạo nổ vang về sau, thân thể của hắn bị lực lượng khổng lồ phụ giúp hướng về sau đập tới, trùng trùng điệp điệp đập vào một chỗ hàng vỉa hè phía trên. Chỗ này hàng vỉa hè chủ nhân đúng là vừa mới cái kia béo nhờ nuốt lời trung nhân, hắn vẻ mặt hai hoán, mặc dù trong nội tâm nhỏ máu, nhưng không dám có nửa chút câu oán hận. Nhung Khải Tâm té ngã trên đất, giữa ngực và bụng quần áo vỡ tan, da thịt chỗ cháy đen một mảnh, hắn hai mắt nhắm nghiền, đã mất đi ý thức. Nhung Khải Hoàn trong nội tâm cười lạnh, mặc dù viên cầu trong lực lượng thần bí tiêu hao không còn, nhưng là, ấn đường bên trong linh lực khí lưu nhưng vẫn là có một ít. Những thứ này khí lưu tại trải qua viên cầu vô số lần phun ra nuốt vào về sau, cũng đã có được cường đại hấp tụ hợp thiên địa linh lực đặc tính. Cái kia một cái viên cầu liền ngay cả Nhung Dực Diệu bực này cường đại linh sư cũng không dám liều mạng, lại càng không cần phải nói cái này nhỏ nhỏ trung kỳ võ sĩ rồi. Tâm Nhi, Nhung Dực Thiết trừng mắt muốn nức, hắn hết sức mấy quyền đánh ra, muốn đem linh thể bức lui. Nhưng là, trước mắt linh thể nhưng là không sợ chút nào, mặc cho đối phương đem chứa đầy chân khí nắm đấm vênh kích tại trên thân thể cũng là bỏ mặc. Nó dĩ nhiên là ngạnh đỡ đòn đối phương nắm đấm, đi tới Nhung Dực Thiết bên người, một quyền vênh kích tại trên người của hắn. Nhung Dực Thiết trong miệng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi rốt cục phun tới. Trong lòng của hắn ảo não, chính mình gấp phẫn nộ công tâm, làm sao sẽ cùng linh thể cắn xé nhau, cái này chẳng phải là ông cụ thắt cổ ngại mệnh dài sao? Trong lúc hắn bay ngược thời điểm, nơi khóe mắt nhưng là đột nhiên nhìn thấy hào quang lóe lên. Sau đó, một cổ đại lực oanh kích tại hắn trên lưng, lảo đảo đi tới vài bước, chưa đứng vững thời điểm, linh thể nắm đấm nếu như cùng hạt mưa đánh hạ xuống. Nhung Dực Thiết trong miệng máu tươi chảy như điên, rốt cuộc không kiên trì nổi, hai chân mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất. Nhưng vào lúc này, một đạo giống to nhưng là đột nhiên vang lên. Người nào dám ở Nhung gia nháo sự, cho ta tản ra. Chương 16, ta không phục. Phiên chợ ở trong mọi người vây xem không khỏi là sắc mặt đại biến, nhao nhao lui ra. Một đạo hắc ảnh đang lúc mọi người trước mắt lóe lên một cái, lập tức tiến nhập chiến đoàn. Đây là một vị mặt mũi tràn đầy râu quai nón người và mỡ, nhìn hắn mắt như trước không chịu bỏ qua vung quyền mà lên linh thể không khỏi khẽ giật mình, nhưng là chính là chần chờ một chút mà thôi, liền vung quyền cách không một kích. Một quyền này tựa hồ cũng không có bao nhiêu lực lượng, cũng không có sắc bén gió rít thanh âm. Nhưng là, khi làm một quyền này đánh ra về sau, toàn bộ không gian tựa hồ cũng trở nên nóng rực mà bắt đầu. Bị Nhung Khải Hoàn điều khiển linh thể đã xảy ra biến hóa cực lớn, thân thể của nó từ trắng sang đỏ, dưới chân phảng phất là có thiên kim nặng, tốc độ thoáng cái liền chậm lại. Bất quá, chủ nhân mệnh lệnh là chí cao vô thượng đấy. Nó như trước không chịu buông tha Nhung Dực Thiết, chậm quá lần lượt đi qua. Đại hán tức giận hừ một tiếng, lại là một quyền đánh ra. Một quyền này hắn không hề lưu thủ, mênh mông tay đấm gào thét mà qua, linh thể đầu giống như là chín như dưa hấu vỡ tan ra. 3. Theo đầu vỡ tan, linh thể cả người cũng bắt đầu tan vỡ, rốt cục tiêu tán ở toàn bộ ở giữa thiên địa. Nhung Khải Hoàn mí mắt không tự chủ được nhảy lên vài cái, trong lòng của hắn hoảng sợ, nguyên lai có thể triệu hoán linh thể cũng không coi vào đâu không dậy nổi sự tình, vẫn có người có thể thoang cái liền đem linh thể đánh tan. Thiết Thành huynh, ngươi tới thật đúng lúc. Nhung Dực Thiết nhìn rõ ràng người tới, miễn cưỡng theo trên mặt đất bò lên, kinh hỉ mà nói, nhanh lên đem cái kia một đôi hung thủ bắt lấy, đừng làm cho bọn hắn chạy thoát. Cái kia người vạm vỡ lông mày hơi nhăn, nói, Dực Thiết huynh, ngươi làm sao trở nên như thế bộ dáng? Nhung Dực Thiết nghiến răng nghiến lợi mà nói, còn không đều là cái này một đôi hung thủ làm hại. Hắn mạnh mẽ chống đỡ thân thể, đi tới Nhung Khải Tâm bên người, cẩn thận kiểm tra rồi một phen, lúc này mới yên tâm lại. Mặc dù tiểu tử kia chú thuật lực công kích cường đại, nhưng dù sao không phải cái gì chính thức chú pháp, chỉ là một tia linh lực ngưng tụ bạo tạc nổ tung, còn không cách nào đã muốn nhi tử tánh mạng. Chỉ là, lại để cho hắn cảm thấy không hiểu là, tiểu tử kia tối đa cũng chính là một cái sơ kỳ tụ linh sĩ, chỗ phóng thích chú thuật công kích là gì sẽ cường đại như thế, liền chúng kỳ võ sĩ nhi tử đều không thể chính diện chống lại. Khục khục. Nhung Dực Dương khó khăn đứng lên, hắn ôm quyền chắp tay, nói, tại hạ Nhung gia trực hệ đệ tử Nhung Dực Dương, gặp qua Thiết Thành chấp sự. Thiết Thành, mặc dù cũng không phải Nhung gia chi nhân, nhưng là tại Nhung gia danh vọng lại cũng không thấp. Bởi vì hắn là Nhung gia một loại vị trí tộc lão đệ tử thân truyền, càng là cưới Nhung gia nữ tử làm vợ, hầu như chính là nửa cái Nhung gia người. Hơn nữa, người này tại giới luật đường đảm nhiệm chấp sự nhiều năm, thanh danh bên ngoài vượt qua xa người bình thường có thể so sánh với. Có lẽ, cũng chỉ có trong linh đường những cái kia thiên chi kiêu tử bọn người mới có thể áp hắn một đầu a. Thiết Thành liền giật mình, nghi ngờ nói, các ngươi cũng là Nhung gia đệ tử? Nhung Dực Dương đem thân phận ngọc bài móc ra, nói, chúng ta phụ tử là hàng thật giá thật Nhung gia đệ tử, kính xin Thiết Thành chấp sự minh xét. Thiết Thành sắc mặt lập tức hòa hoãn xuống, nhìn hắn mắt song phương, nhướng mày, nói, nếu như đều là Nhung gia đệ tử, cái kia còn có cái gì nói không ra, cần động thủ quyết định sinh tử đây này. Hắn ở đây giới luật đường nhiều năm, bồi dưỡng ra được nhãn lực sao mà cao minh, vừa thấy được song phương tư thế, đã biết rõ bọn hắn đã đánh ra chân hỏa, một bộ không chết không thôi bộ dáng. Nhung Dực Dương sắc mặt trở nên hồng, nói, Thiết Thành chấp sự, việc này hoàn toàn là bọn hắn xúi dục dựng lên. Phi. Nhung Dực Thiết giận dữ hét, rõ ràng là các ngươi ép mua ép bán, lão phu thân là giới luật đường môn hạ, không thể không ra tay ngăn lại, các ngươi lại vẫn dám ngậm máu phun người. Hừ, còn nghĩ con ta đánh thành trọng thương, việc này lão phu tất sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nhung Dực Dương tức giận đến sắc mặt tái nhợt, nói, càn quái, chúng ta đã giao dịch xong, rõ ràng là các ngươi thấy hơi tiền nổi máu tham, cho nên tốt rồi. Thiết Thành gầm nhẹ một tiếng, lăng lệ ác liệt ánh mắt tại song phương trên mặt hiện lên. Sau đó hắn đảo mắt một vòng, ánh mắt dừng lại ở vị kia chủ quán trên người. Vị này chủ quán bởi vì là người bị hại một trong, cho nên bảo vệ chặt tại hắn quầy hàng trước đó, mà những người còn lại đã sớm là né tránh xa xa, lưu lại hắn lẻ loi trơ trọi một người thập phần dẫn vào nhìn chăm chú. Nhìn thấy Thiết Thành ánh mắt, thân thể của hắn run một cái, đã nghĩ muốn tránh né. Nhưng mà một cái đại thủ đống nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, chẳng biết lúc nào Thiết Thành đã đi tới trước mặt của hắn. Ngươi chính là nhà bán hàng A, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, ngươi nói xem. Cái kia chủ quán khỏe miệng co giật vài cái, ánh mắt lóe lên mắt nhìn ở đây mấy người, một bộ sợ hãi rụt rè bộ dáng. Thiết Thành lông mày cau chặt, nói, bổn tọa Thiết Thành, giới luật đường chấp sự, vô luận thích mới chuyện gì xảy ra, ngươi đều tình hình thực tế nói ra, ta bảo vệ ngươi vô sự. Cái kia chủ quán cổ họng nhún vài cái, nói, ngài lão, là giới luật đường hay sao? Không sai. Thiết Thành trì hoan âm thanh nói. Chủ quán xem xét mắt song phương, thầm nghĩ trong lòng, cái này gọi là Nhung Dực Thiết cũng là giới luật đường môn hạ, xem ra cùng Thiết Thành hiểu biết. Hơn nữa, hắn còn cho mình một cái linh tệ. Về phần mặt khác hai tên gia hỏa, chỉ cấp chính mình 5 lượng bạc. Trong nội tâm quét ngang, cái kia chủ quán nói, đại nhân, chuyện là như vậy, tiểu tử ở chỗ này bày quầy bán hàng bán ra vật phẩm. Mấy vị này đại nhân đồng thời nhìn chúng ý một kiện đồ vật, cho nên bắt đầu ra giá. Hắn càng nói càng nhanh, chỉ vào Nhung Dực Dương nói, vị đại nhân này ra giá 5 lượng bạc, nhưng là cổ tay hắn một chuyến, chỉ vào Nhung Dực Thiết nói, vị đại nhân này ra giá một cái linh tệ. Hoa, một cái linh tệ? Vật gì vậy mà đáng giá một cái linh tệ? Trên chợ những người khác lập tức một mảnh xôn xao, một cái linh tệ, đây cũng không phải là một cái số lượng nhỏ A4. Thiết Thành nhướng mày, nói, yên lặng. Hắn mà nói như là vào ban ngày sấm mùa xuân đột nhiên nổ vang, đang lúc mọi người bên thai quanh quẩn, làm cho người ta mảng nhĩ mơ hồ làm đau. Lập tức, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, không còn có người dám tùy tiện nói lời nói. Cái kia chủ quán bị hắn giật mình, hai chân mềm nhũn, dĩ nhiên là ngồi liệt trên mặt đất. Ngược lại là Nhung Dực Dương mặc dù thân thể run rẩy thoáng một phát, nhưng vẫn là một mực đứng vững, hắn vẫn nộ quát, ngươi nói bậy. Thiết Thành trong đôi mắt tinh mang lóe lên, nói, hắn là hay không nói bậy, bổn tọa đều có phán đoán, ngươi bây giờ câm miệng cho ta. Nhung Dực Dương khuôn mặt không cam lòng, nhưng không có lá gan mở miệng phân biệt rồi. Nhung Khải Hoàn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong nội tâm tràn đầy tức giận. Thiết Thành nhưng là cũng không thèm nhìn hắn một cái, hừ nhẹ một tiếng, nói, ngươi nói tiếp. Cái kia chủ quán gật đầu như bằng tỏi, nói, đúng, đúng. Hắn đem 5 lượng bạc ngạnh nhét vào trong tay, sau đó liền lấy rời đi đồ vật. Lại sau đó, bọn hắn liền đã đánh nhau. Nhung Dực Dương tức giận vô cùng mà cười, chậm rãi nói, một bên nói bậy nói bạn. Thiết Thành lạnh lùng nhìn hắn một cái, đưa tầm mắt nhìn qua xung quanh, nói, cái này là chuyện đã xảy ra sao, các ngươi ai có dị nghị? Mọi người chung quanh đều là thong xuống ánh mắt, không dám cùng Thiết Thành nhìn thẳng. Mặc dù có chút người biết rõ sự tình nguyên do, nhưng là vừa nghĩ tới Nhung Dực Thiết Thành giành, cùng với cái kia vị trí không chịu thua kém con lớn nhất, lập tức liền đem trong nội tâm tinh thần trọng nghĩa ép xuống. Vì một ít không thể làm chung chi nhân, đi đắc tội như vậy hai cái địa đầu xà, thật sự là trí giả không là. Thiết Thành quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng, nói, hai người các ngươi có lời gì muốn nói? Nhung Dực Dương hít sâu một hơi, nói, Thiết Thành chấp sự, tại hạ dùng Nhung gia trực hệ đệ tử danh dự thể, tại Nhung Dực Thiết phụ tử tới đây trước đó, chúng ta đã cùng vị này chủ quán hoàn thành giao dịch, hơn nữa dùng 5 lượng bạc đem đồ vật mua xuống. Nhưng là, Nhung Dực Thiết phụ tử vừa đến, liền cầm mạnh mẽ muốn cướp lấy vật ấy. Hắn tức giận nhìn xem cái kia chủ quán, nói, người này được Nhung Dực Thiết một quả linh tệ, cho nên vàng đỏ nhỏ lòng son, vậy mà vì bọn họ nói chuyện. Hừ, ngươi như thế đổi trắng thay đen, lương tâm ở đâu? Cái kia chủ quán sắc mặt đỏ lên, kiên trì nói, ngươi mới đổi trắng thay đen đây. Chỉ là, những lời này nói ra, liền ngay cả chính hắn cũng cảm thấy có chút chột dạ. Thiết Thành ánh mắt lóe lên, lông mày lại lần nữa nhíu lại. Hắn mắt thần như đuốc, vàng vào kinh nghiệm nhiều năm, lại liên tưởng đến Nhung Dực Thiết phụ tử cái kia không chịu nổi thanh danh, hắn đã đem chuyện đã xảy ra đoán được. Chỉ là, hôm nay hắn cũng đối mặt với một vấn đề. Nhung Dực Thiết một nhà tại toàn cả gia tộc bên trong có thể nói là thế lực khổng lồ, mà Nhung Dực Dương phụ tử rõ ràng chính là không hề thế lực có thể nói. Muốn hắn hoàn toàn theo lẽ công bằng chấp pháp, cũng có chút rất không có khả năng. Mặc dù vừa mới có một cái linh thể đấu sĩ, nhưng Thiết Thành lại cho rằng vật ấy chính là Nhung Dực Dương phụ tử sử dụng phụ lục triệu hoàn đến. Nếu là cho hắn biết, Nhung Khải Hoàn là một vị tụ linh sĩ lời mà nói, vậy hắn trong nội tâm liền tuyệt đối sẽ không như thế do dự. Trên chợ yên lặng im lặng, ánh mắt mọi người đều nhìn xem Thiết Thành, tựa hồ là muốn xem hắn xử lý như thế nào. Nửa ngày về sau, Thiết Thành cất cao giọng nói, "Nhung Dực Thiết, Nhung Dực Dương, các ngươi đều là Nhung gia trực hệ đệ tử. Dựa theo gia tộc luật pháp, Nhung gia đệ tử muốn ở chung hòa thuận, không được lẫn nhau nhục mạ, khi dễ cùng áp bách." Nhung Dực Thiết cùng Nhung Dực Dương đều là túi đầu xác nhận, đây đúng là tổ tông phương pháp, mặc dù sớm đã không có mấy người sẽ tuân theo rồi, nhưng không có người dám ở trước mặt phản bác. "Hừ, các ngươi vì một kiện đồ vật, vậy mà tại phiên chợ bên trong đánh đập tàn nhẫn, để cho chúng ta Nhung gia thể diện mất hết." Thiết Thành sắc mặt tâm trầm, nói, "Bổ tọa mặc kệ các ngươi muốn cướp đoạt chính là cái gì, cũng mặc kệ các ngươi vì sao xung đột. Nhưng là nếu như cho gia tộc mất mặt, vậy nhất định phải bị phạt." Ánh mắt của hắn lóe lên, lãnh đạm nói, "Bọn ngươi vừa ý phục." Nhung Dực Thiết cùng Nhung Dực Dương mặc dù trong nội tâm hận không thể đem đối phương đưa vào chỗ chết, nhưng là tại đối mặt tiếng tăm lừng lây Thiết Thành chấp sự thời điểm, nhưng vẫn là không thể không túi lầu nói, chúng ta tâm phục. Giới luật đường quyền hành thật lớn, Thiết Thành càng là bài danh hàng đầu chấp sự một trong, nếu như tại trước mặt mọi người cùng hắn đối kháng, cái kia chính là khiêu chiến nung ra giới luật đường uy nghiêm. Đến thời điểm, vô luận đúng sai, đều cũng có bại mà không thắng. Nhưng mà, mọi người ở đây cho rằng Thiết Thành sắp ba phải thành công thời điểm, một đạo năng giáo sáng sủa đấy, tràn đầy tinh thần phấn chấn thanh âm đột nhiên vang lên. Ta, không phục. Mọi người khẽ giật mình, Thiết Thành càng là sắc mặt trầm xuống, hướng phía thanh âm kia chuyển đến địa phương nhìn tới. Nhung Khải hoàn sải bước tiến lên, hắn đứng ở phụ thân trước mặt, đó cũng không thân ảnh khôi ngô tại lúc này lại có vẻ cao như thế lại. Bọn hắn mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt, rất không nói đạo lý. Cái này là nhung gia sỉ nhục, là nhung gia bại hoại. Nếu như ngươi phải không làm nghiêm trị, cô tức dưỡng gian. Như vậy, ngươi cũng là nhung gia tội nhân. Thanh âm của hắn tại ban ngày ban mặt phía dưới xa xa lan truyền ra, quanh quẩn đang lúc mọi người trong thai, quanh quẩn tại trong lòng của bọn hắn. Thiết Thành sửng sốt một chút, một lát sau, hắn há miệng ra. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp nói chuyện thời điểm, lại là một đạo nắng giáo sáng sủa nhưng có chút kiểu mị thanh âm vang lên. Không sai, ta cũng không phục. Chương 17, Hiên lão ra mặt. Thiết Thành sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Mặc dù hắn lòng dạ biết rõ, lúc này đây sự tình 89 phần 10 đều là Nhung Dực Thiết phụ tử sai lầm. Nhưng là, đồng liêu tình cảnh cùng cái này một đôi phụ tử thế lực phía sau, nhưng là hắn không thể không nhìn kỹ đồ vật. Nguyên bản ý định hòa giải, đem việc này can thiệp đi qua. Nhưng là, hôm nay liên tiếp có người khiêu khích hắn tôn nghiêm, khiến cho hắn khó có thể bình tĩnh. Tức giận hừ một tiếng, Thiết Thành lãnh đạm nói, ngươi là ai? Theo thanh âm kia vang lên phương hướng truyền đến một mảnh tiếng ồn ào, đám người tự động tách ra, không người nào nguyện ý thừa nhận Thiết Thành lửa giận, càng không người nào nguyện ý khi làm cái gì coi tiền như rác. Một vị áo trắng nữ tử ngạo nghễ dựng ở đường lớn ở giữa, trên đầu của nàng đeo đỉnh đầu khoa trương non lá, đem dung nhan che lại. Đứng ngoài quan sát tất cả mọi người tại trong lòng âm thầm ngắt một cái mồ hôi lạnh, mặc dù không có người trông thấy nàng này khuôn mặt, nhưng chỉ vẹn vẹn là nghe thanh âm mới vừa rồi, đã biết rõ tuổi của nàng tuyệt đối sẽ không rất lớn. Thật sự là nghẽ non không sợ cọp, cái này một đôi nam nữ cũng là to gan lớn mật, cũng dám ở trước mặt chỉ trích, lại để cho giới luật đường chấp sự xuống đài không được. Trong lòng của bọn hắn mơ hồ có chút tiếc hận, bởi vì tất cả mọi người biết rõ, cho dù là vì mình cùng giới luật đường mặt, Thiết Thành cũng tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ sống khá giả. Nhưng mà, lại để cho tất cả mọi người không nghĩ tới là, Thiết Thành tại nhìn thấy vị này áo trắng che mặt nữ tử về sau, sắc mặt của hắn lập tức trở nên cực kỳ đặc sắc. Xấu hổ cười, Thiết Thành chẳng những không có chút nào động thủ ý định, ngược lại là chắp tay hành lễ, nói: "Vương cô nương, ngài làm sao có lòng dạ thanh thản tới đây A4?" Nàng kia chậm rãi tiến lên, ánh mắt của nàng sáng rực có thần, thấy Thiết Thành trong nội tâm chột dạ. Sau một lát, nàng cất cao giọng nói: "Thiết Thành chấp sự, lúc này đây phân tranh ta thấy rất rõ ràng." Nàng dừng lại một chút, nói: "Vị này Nhung Khải Hoàn công tử tại trên chợ phát hiện một bộ phụ thư, vì vậy ra 5 lượng bạc mua xuống. Mà giao dịch xong về sau, Nhung Dực Thiết phụ tử nhưng là vừa gặp còn có đã đến." "Bọn hắn?" Vẻ đẹp của nàng mục lóe lên, nói: "Bọn hắn nhận ra phụ thư, vì vậy muốn lừa gạt." "Ha ha, nhưng đáng tiếc chính là bọn hắn gặp một vị tụ linh sĩ, cho nên cuối cùng trộm gà không thành còn mất nắm vóc." "Cái gì? Tụ linh sĩ?" Thiết Thành sắc mặt đại biến, hắn kinh hô lên. Nàng kia rất nghiêm túc nhìn một chút đầu, nói: "Đúng vậy, vị này Nhung Khải Hoàn đúng là triệu hồi ra cái kia linh thể đấu sĩ tụ linh sĩ." Lời vừa nói ra, Thiết Thành sắc mặt liền trở nên cực kỳ cổ quái. Hắn quay đầu, kinh ngạc hỏi: "Nhung Khải Hoàn, ngươi thật sự là tụ linh sĩ?" Nhung Khải Hoàn chậm rãi nói: "Tại hạ hôm nay tiến vào linh đường kiểm tra đo lường, hơn nữa đã đạt được linh đường đệ tử tư cách." Thiết Thành ánh mắt chớp liên tục, quay đầu lại hung hăng trợn mắt nhìn Nhung Dực Thiết một cái, thầm nghĩ trong lòng, thằng này không yên lòng, vậy mà chưa từng đem cái này tin tức trọng yếu tự nói với mình. Nếu như sớm biết như vậy Nhung Khải Hoàn là một gã tụ linh sĩ lời mà nói, hắn ở đâu còn có thể thiên vị đối phương. Nhung Dực Thiết chột dạ cúi đầu, hắn âm thầm tiêu khổ, biết mình hôm nay khó có thể lệnh mà rồi. Kỳ thật, hắn cũng biết một vị tụ linh sĩ đối với gia tộc ý nghĩa, thế nhưng là tại hắn phát hiện thời điểm, đã đả thương nặng Nhung Dực Dương, đây là đâm lao phải theo lao, có chút bất đắc dĩ. Hít sâu một hơi, Thiết Thành trên mặt nổi lên mỉm cười, nói: "Tiểu huynh đệ, vừa mới cái kia linh thể chính là ngươi triệu hoán đi ra được rồi." "Vâng." Nhung Khải Hoàn thành thật thật mà nói. "Ha ha, bổn tọa còn cho rằng đây là sử dụng linh phủ triệu hoán mà đến đây." Thiết Thành dừng một chút, nói: "Bổn tọa cũng là sợ nó ra tay đả thương người tính mạng, lúc này mới đem hắn phá hủy, tiểu huynh đệ xin đừng trách." Nhung Khải Hoàn khẽ giật mình, hắn nhìn trước ngạo mạn sau cung kính Thiết Thành, thật là có chút ít không quá thích ứng. Da mặt có chút co quắp thoáng một phát, miễn cưỡng nói: "Chấp sự khách khí, cho dù ngài không đem nó phá hủy, nó cũng không cách nào tồn tại thời gian quá dài." Kỳ thật, Nhung Khải Hoàn sử dụng lực lượng thần bí triệu hoán đi ra linh thể đấu sĩ xa so bình thường linh thể đấu sĩ chịu đánh, tồn tại thời gian cũng muốn dài hơn nhiều, nhưng việc này liền ngay cả bản thân của hắn cũng không biết. Thiết Thành ha ha cười cười, lúc này mới yên lòng lại. Nhìn hắn mắt ủ rũ, giữ im lặng Nhung Dực Thiết, nói: "Tiểu huynh đệ, lúc này đây sai tại đối phương, các ngươi là tự vệ ra tay, không có bất kỳ trách nhiệm." "Bất quá..." Hắn do dự một chút, nói: "Bọn hắn phụ tử mặc dù làm sai, nhưng dù sao vẫn là bổn gia đệ tử, không nên nghiêm trị A4. Nhung Dực Dương tại nhi tử nâng hạ đứng lên, hắn liên tục gật đầu, nói: "Chấp sự nói rất đúng, giữa chúng ta cũng không có cái gì thâm cừu đại hận, cứ như vậy coi như hết." Hắn ở đây trang viên vắng vẻ mấy chục năm, trên người góc cạnh đã sớm ma luyện khéo đưa đầy vô cùng. Lúc trước huyết khí thượng cấp, đó là bởi vì trông thấy nhi tử bị đánh, cho nên làm cho hôn mê ý nghĩ. Lúc này một khi tỉnh táo lại, dĩ nhiên là làm ra dàn xếp ổn thỏa lựa chọn. Nhưng mà, Nhung Khải Hoàn nhưng là đứng thẳng lên thân thể, hắn đôi môi nhếch, không nói một lời. Thiết Thành lông mày hơi nhăn, tại trong lòng thở dài một hơi, đối với Nhung Dực Dương mà nói bỏ mặc, mà là trầm giọng nói, dùng tiểu huynh đệ chi thấy đây. Trong mắt hắn, Nhung Khải Hoàn là một cái đáng giá hắn chăm chú đối đãi nhân vật. Mà Nhung Dực Dương mặc dù là tiểu gia hỏa này phụ thân, nhưng là có cũng được mà không có cũng không sao, trực tiếp xem nhẹ. Nhung Khải Hoàn ngẩng đầu, thanh âm của hắn âm vang hữu lực, chấp sự đại nhân, bọn hắn phụ tử như thế hung hăng ngang ngược bá đạo, rõ ràng không phải lần đầu tiên rồi. Nếu như nhiều lần dễ dàng tha thứ, chẳng phải là cổ vũ bọn hắn dáng vẻ khí thế gắt, để cho bọn họ trở nên không kiêng nể gì cả. Hắn hai mắt sáng ngời có thần, hướng về kia đeo non lá, che ở dung nhan thiếu nữ thật sâu không lời, nói, lúc này đây có vương cô nương ra mặt chủ trì công đạo, nhưng tiếp theo đâu rồi, xuống lần nữa một lần đây. Đối mặt với hắn ánh mắt sắc bén cùng với hùng hổ dọa người thái độ, Thiết Thành trên mặt nổi lên một tia lằng khó. Trong lòng của hắn thầm than, tên tiểu tử này hay vẫn là có chút quá non. Người ta có thể như thế hung hăng ngang ngược bá đạo, tự nhiên là có được đạo lý. Ngươi hẳn là cho rằng tất cả mọi người có thể tùy tâm sở dục làm ra loại chuyện này sao? Nếu như không có cường ngạnh đến lại để cho tất cả mọi người sinh lòng kiêng kỵ hậu trường, gia tộc giới luật đường sớm đã đem những thứ ưu ác tính này nổ rồi. Ba ba ba. Vương cô nương nhẹ nhàng vỗ tay ngọc, phát ra dễ nghe thanh thúy tiếng vỗ tay. Nàng phụ hòa nói, nói hay lắm, nếu như tùy ý những người này tiếp tục cư hiếp lương thiện, như vậy toàn bộ Nhung gia danh dự đều bị triệt để bại hoại. Cho nên, bọn hắn phải chịu đến nghiêm trị. Thiết Thành trong nội tâm trở nên lằng khó. Nhung Dực Thiết phụ tử chẳng qua là hậu kỳ cùng trung kỳ võ sĩ mà thôi, nhưng là bọn hắn sau lưng thực lực cường đại, ngay cả là hắn cũng không muốn trêu chọc ca bốn. Thế nhưng là, trước mắt Nhung Khải Hoàn cũng không cần nói, nhưng hắn là trong gia tộc duy nhất tụ linh sĩ, ngày sau tiền đồ vô lượng, đồng dạng đắc tội không được. Mà Vương cô nương thân phận càng là đặc thù, coi như là Nhung Dực Thiết phụ tử thế lực phía sau gặp được nàng, sợ là cũng muốn nhượng bộ lui binh a. Than nhẹ một tiếng, Thiết Thành bất đắc dĩ gật đầu, nói: "Tiểu huynh đệ, Vương cô nương, các ngươi nói rất đúng, nếu như không thêm nghiêm trị, Nhung gia danh vọng chắc chắn chịu ảnh hưởng." Hắn quay đầu, ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, nói: "Dực Thiết huynh, ngươi đối với tại Vương cô nương chỉ ra và xác nhận còn có cái gì nói?" Nhung Dực Thiết xem xét mắt Vương cô nương, nhưng là tại trong ánh mắt của hắn vậy mà không có gì vẻ oán hận, ngược lại là có thật sâu sợ hãi cùng kiêng kỵ. Lúc này, hắn cười khổ một tiếng, nói: "Thiết Thành huynh, đúng là lão phu phụ tử hai người vàng đỏ nhỏ lòng son, làm ra có thương tích phong nhã sự tình." Hắn hướng Nhung Dực Dương phụ tử thật sâu không người, nói: "Lão phu lúc này bồi tội rồi." Thiết Thành chậm rãi gật đầu, kỳ thật bọn họ cũng đều biết. Tại Vương cô nương đi ra làm chứng một khắc này, Nhung Dực Thiết phụ tử liền không cách nào phiên bản. Cái này chính là đặc quyền. Nếu như cái này chứng nhân là một vị người bình thường, chỉ sợ không có ai sẽ đối với hắn căn cứ chính xác từ con mắt nhìn nhau. Nhưng là, khi làm chứng nhân đổi lại một vị thân phận đặc thù nhân vật cao tầng thời điểm, như vậy bản thân nó liền đại biểu cho một loại không cách nào làm trái ý chí. Nhung Khải Hoàn hư lạnh một tiếng, phiết quá mức đi. Mà Nhung Dực Dương nhưng là miễn cưỡng kéo ra vẻ mỉm cười, chỉ là nụ cười này thấy thế nào cũng coi như không hơn cao hứng. Thiết Thành a, nếu như sự tình đã trong sáng rõ ràng, ngươi cũng nhanh chút xử lý a. Đống nhiên, một đạo hơi có vẻ thanh âm giản mua trong đám người vang lên. Mọi người nhao nhao tản ra, thậm chí có người dám dùng loại này giọng điệu cùng giới luật đường chấp sự nói chuyện, thật là làm cho người kinh ngạc. Sau một khắc, một vị hắn mạo xấu xí lão nhân liền xuất hiện trong đám người. Tại nhìn thấy vị lão nhân này về sau, vô luận là Thiết Thành, hay vẫn là Nhung Dực Thiết, ngược hoặc là Nhung Khải Hoàn đều toát ra vẻ kinh ngạc. Bất quá, so với việc Nhung Khải Hoàn vui mừng, Thiết Thành khiếp sợ, Nhung Dực Thiết sắc mặt nhưng là lập tức trở nên trắng bệch. Thiết Thành nghiêm nghị túi người hành lễ, nói: "Vâng, Thiết Thành tuân mệnh." Lập tức mọi người ồn ào, vị này là người nào, vậy mà lại để cho giới luật đường chấp sự như thế túi đầu nghe lệnh. Mơ hồ trong đó, một số người đã đoán được này lao thân phận. Tại Nhung gia, ngoại trừ tay cầm quyền hành tộc lão bên ngoài, còn có người nào có thể làm cho Thiết Thành nhân vật bực này như thế tôn kính đây? Quay người, Thiết Thành lạnh lùng nói: "Nhung Dực Thiết, bổn tọa hôm nay cướp đoạt ngươi giới luật đường đệ tử thân phận, trong vòng 10 năm, không được một lần nữa nhập nhà." Nhung Dực Thiết sắc mặt trắng bệch, nhưng là khí diễm toàn bộ tiêu tán, căn bản là không dám có chút phản bác. Hắn cúi đầu, nói: "Vâng. Ngươi ngang ngược cướp đoạt, cùng đồng tông đệ tử là địch, còn đây là dòng họ tối kỵ." Thiết Thành trầm ngâm một chút, nói: "Liền phán hai người các ngươi tại điều dưỡng tốt thương thế về sau, nhập thủy lao một tháng bế quan suy nghĩ qua." Xôn xao. Mọi nơi mọi người nhao nhao nghị luận, phần này trừng phạt xem như không nhẹ được rồi. Thủy lao cái loại này ác liệt hoàn cảnh, cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể đối đãi đợi một tháng trước. Nhung Dực Thiết như trước không dám phản bác, ăn nói khép nép lên tiếng. Thiết Thành vung tay lên, nói: "Dưỡng tốt thương thế về sau, tự bước đi thủy lao đưa tin." Nhung Dực Thiết ôm lấy hôn mê bất tỉnh nhi tử, mạnh mẽ chống đỡ bị thương thân thể, hướng về vị lao nhân kia thi lễ một cái, lúc này mới xám xịt rời đi. Mặc dù hắn phải đến trọng phạt nguyên nhân là vị lao nhân này một câu đưa tới, nhưng hắn vẫn như trước không dám đối với lao nhân có chút thất lễ. Nhung Kiệt Hiên cười lớn một tiếng, thò tay vung lên, một cái bình ngọc nhỏ lập tức rơi xuống Nhung Khải Hoàn trong tay. Bên trong có chữa thương thánh dược, người ăn vào về sau có thể khỏi hẳn. Nhung Khải Hoàn đại hỉ, vội vàng nói tạ. Nhung Kiệt Hiên khẽ vuốt râu dài, nói: "Lúc này đây các ngươi nhận lấy không công chính đối đãi, lão phu thật là ấy nấy. Hắn dừng lại một chút, nói, cho nên lão phu quyết định thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng, ngươi có thể đề nghị. Nhung Khải Hoàn trong nội tâm khẽ động, hỏi, bất luận cái gì nguyện vọng cũng có thể, chỉ cần là lão phu đủ khả năng. Nhung Kiệt Hiên cười ha hả mà nói, tốt, đệ tử hy vọng xem duyệt phong ấn thuật phụ thư. Nhung Khải Hoàn vui vô cùng nói, chương 18, không giống người thường. Nhung Kiệt Hiên liền giật mình, nhịn không được cười lên nói, ngươi liền như vậy yêu thích phong ấn thuật A4. Đây đã là Nhung Khải Hoàn lần thứ hai đề cập này thuật rồi. Lão nhân gia ông ta trầm ngâm một lát, nói, cũng được, lão phu liền chuẩn ngươi xem duyệt. Nhung Khải Hoàn đại hỉ, liền vội vàng không người nói lời cảm tạ. Sau đó, hắn lui xuống đi cầm trong tay cái chai mở ra, lấy ra đan dược. Đó là một viên màu sắc vàng nhạt, chỉ vẹn vẹn có đậu nành lớn nhỏ đan dược. Khi làm đan dược lấy ra thời điểm, lập tức phóng xuất ra một tia nhàn nhạt dị tượng tràn ngập tại trong hư không. Nhung Khải Hoàn nháy hai cái ánh mắt, hắn không chút lựa chọn đem đan dược đưa đến phụ thân bên miệng, nói, cha, nhanh lên uống thuốc. Nhung Dược Dương lắc đầu, nói, ngươi ăn. Nhung Khải Hoàn khoát khoát tay bên trong cái chai, nói, bên trong còn có, ngài ăn trước, nếu không ta không ăn. Nhung Dược Dương vui mừng gật đầu một cái, đem đan dược đưa vào trong miệng cùng nước bọt nuốt xuống. Viên đan dược kia quả nhiên có thần kỳ hiệu quả, một khi tiến vào bụng ở trong, lập tức hóa thành một đạo nhiệt lưu, lập tức liền khuyết tán đến tất cả xương cốt tứ chi, lại để cho hắn cảm thấy ấm áp cực kỳ hưởng thụ. Nhắm mắt lại nhẹ nhàng hừ một tiếng, sau một lát, khi hắn dương đôi mắt thời điểm, phát hiện thương thế trên người đã tốt rồi hơn phân nửa. Trong lòng của hắn âm thầm hoảng sợ, đây là cái gì đan dược, thậm chí có như thế thần hiệu. Nhìn vẻ mặt lo lắng như tử, Nhung Dược Dương cười nói, quả nhiên là thần dược, là cha thương thế đã tốt được không sai biệt lắm. Ồ, ngươi làm sao còn không ăn? Nhung Khải Hoàn vỗ vỗ bụng, nói, cha, ta đã ăn rồi. Nhung Dược Dương không nghi ngờ gì, cười nói, vậy là tốt rồi. Hiên gia gia. Vương tiểu thư đột nhiên mở miệng, nửa là làm nũng nửa phải không đầy kêu một tiếng. Nhung Kiệt Hiên ha ha cười cười, vỗ cái hót, nói, xem lão phu cái này chỉ nhớ. Hắn con ngón đúng ra, lại là một viên đồng dạng đan dược rơi xuống Nhung Khải Hoàn trong tay. Khải Hoàn a, nhanh lên ăn đi. Nhung Dược Dương khẽ giật mình, sau đó lập tức tỉnh ngộ lại, hắn hung hăng trợn mắt nhìn mắt nhi tử, nói, ngươi cái này tiểu khốn nạn, liền lao tử cũng dám lừa gạt. Chỉ là trong miệng hắn mặc dù mắng được hung, nhưng trong lòng nhưng là nóng hầm hập đấy, trong hốc mắt càng là có một tia ướt át cảm giác. Nhung Khải Hoàn chất phát cười, đem trong tay đan dược nuốt vào trong bụng, nói, cha, người xem tộc lao không phải lại ban thưởng một viên đan dược sao? Nhung Kiệt Hiên dở khóc dở cười mà nói, cái này tiểu hoạt đầu. Bất quá tại ngữ khí của hắn bên trong lại lộ ra không che giấu chút nào thưởng thức. Vương cô nương cùng Thiết Thành đều là âm thầm gật đầu, đối với Nhung Khải Hoàn ấn tượng càng thêm tốt hơn một chút. Nhung Kiệt Hiên tay háo vung lên, nói, việc này đã xong, hiểu hiểu, Dược Dương phụ tử các ngươi theo ta đi thôi. Mọi người tự nhiên sẽ không chối từ, theo vị này tộc lao đã đi ra náo nhiệt phiên chợ. Vị kia chủ quán đã sớm đã trốn vào trong đám người, mắt thấy những đại lao này rời đi, lúc này mới thật dài thở dài một hơi. Nhưng mà, ngay tại hắn khẩu khí này chưa hoàn toàn nhổ ra thời điểm, đột nhiên cảm thấy trước ngực siết chặt, đã bị người một phát bắt được. Hắn định nhãn vừa nhìn, không khỏi sợ tới mức hồn phi phách tán. Chẳng biết lúc nào, cái kia vẻ mặt màu đen Thiết Thành đã đứng ở trước mặt của hắn, hơn nữa, vị này giới luật đường chấp sự một tay như là thép tới đúc bằng sắt giống như đưa hắn một mực níu lại. Chấp sự đại nhân, cái này không liên quan tiểu nhân sự tình A4. Trung niên chủ quán hai chân mềm nhũn, phu phù một tiếng quỳ xuống. Hắn cũng không phải là cái gì Nhung gia trực hệ đệ tử, chẳng qua là tiến vào trong thành kiếm ăn người bình thường mà thôi. Nếu là chọc giận Nhung gia, tuyệt đối là chịu không nổi. Thiết Thành mặt không biểu tình, nói, "Hừ, ngươi chọn lựa xui khiến thị phi, lại để cho Nhung gia đệ tử nội đấu, tội không thể tha." Trung niên chủ quán trợn mắt liễu lơi, trong miệng hô to hoan uổng. Thiết Thành thủ đoạn run lên, một cổ chân khí tuôn ra, trung niên kia chủ quán thân thể mềm nhũn, cổ họng xoẹt rồ ẹt có tiếng, nhưng sừng sốt đều không được rồi. Ngươi loại lũ tiểu nhân này, lật lọng, còn muốn trả đũa? Hừ, ta phán ngươi đang ở đây thủy lao bên trong khổ dịch 10 năm, ngươi tiểu chậm chậm luộc chịu đựng thời gian a. Dứt lời, hắn một tay dắt lấy người này, xài bước mà đi. Đứng ngoài quan sát mọi người hai mặt nhìn nhau, một người nói khẽ, thủy lao 10 năm, hắn còn có thể còn sống đi ra sao? Ai, cái này hình pháp quá nặng đi a. Một vị lão giả hừ nhẹ một tiếng, nói, người này không phải Nhung gia đệ tử, lại cuốn vào Nhung gia nội đấu. Hắc hắc, hắn nếu không chết, làm sao có thể đủ dẹp loạn song phương lửa giận, làm sao có thể đủ lại để cho Thiết Thành chấp sự hướng gia tộc giao cho. Mọi người tất cả đều trầm mặc, chỉ có một người cẩn thận từng ly từng tí mà nói, quá hoan rồi. Lão giả kia khẽ thở dài, điều này cũng là chính bản thân hắn thấy lợi quên nghĩa, chọc phải người không nên chọc, có này kết cục, coi như là lại để cho mọi người lấy đó làm gương rồi. Lúc này, như trước vây quanh ở nơi đây đấy, trên cơ bản đều là tại phiên chợ bên trong kiếm ăn người. Bọn hắn nghe xong những lời này về sau, không khỏi là trong nội tâm dùng mình. Thế nhưng là, cái kia Nhung Dược Thiết phụ tử mới là chủ mưu a. Một người tuổi còn trẻ thấp giọng nói. Lão nhân xem xét hắn một cái, chỉ hoan âm thanh nói, "Đừng quên, bọn hắn họ Nhung." Mọi người nhìn nhau một cái, trong mắt không khỏi có chút hâm mộ cùng đấu kỵ. Nhung gia đệ tử chỗ hưởng thụ đến đãi ngộ, quả nhiên là bất đồng. 4. Dương Trúc ở trong, Nhung Kiệt Hiên cùng Vương cô nương tại một gian phòng lớn bên ngoài chậm rãi mà đi. Vương cô nương cố ý rút lại phía sau một bước, ánh mắt của nàng hữu ý vô ý quét qua phòng lớn. Nhung Kiệt Hiên mỉm cười nói, ngươi đang lo lắng cái gì? Vương cô nương do dự một chút, nói, Hiên gia gia, ngài sớm như vậy đem phong ấn thuật truyền thụ cho hắn, chẳng lẽ sẽ không sợ đốt cháy giai đoạn sao? Nhung Kiệt Hiên ha ha cười cười, nói, hiểu hiểu, có ít người phải không có thể dùng lẽ thường nhìn tới. Hắn hai mắt ngưng lại, nói, ngươi cũng nhìn thấy hắn hôm nay biểu hiện, nói một chút cái nhìn. Vương cô nương nghiêm nghị nói, vâng, linh lực của hắn đặc tính xác thực không giống người thường, đối với thiên địa linh lực có một loại khác biệt với thường nhân lực hấp dẫn. Hắn triệu hắn đi ra linh thể đấu sĩ mặc dù chỉ vẹn vẹn có sơ kỳ tu vị, nhưng mắt của nàng trong mắt đột nhiên nổ lên một đoàn tinh mang, nói, này là linh thể đấu sĩ lại có thể tự hành trong thiên địa hấp thu linh lực, đền bù bản thân tiêu hao, thật sự là nghe rợn cả người. Nhung Kiệt Hiên trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc, nói, ngươi đi theo ta. Vương cô nương liền giật mình, theo hắn tiến nhập rừng trúc ở chỗ sâu trong. Ngươi xem. Nhung Kiệt Hiên dừng bước, đầu có chút một điểm. Vương cô nương định nhãn nhìn lại, không khỏi khẽ giật mình, nói, đây là. Khi bọn hắn phía trước cách đó không xa, có một cái nhân hình linh thể. Vị này Vương cô nương bản thân chính là một vị chú linh sĩ, mặc dù không cách nào ngưng tụ linh thể, nhưng là đối với cái này cũng không xa lạ gì. Ngươi xem một chút, này là linh thể tồn tại đã bao lâu? Nhung Kiệt Hiên chỉ hoàn âm thanh hỏi. Vương cô nương thả ra linh lực cảm ứng, sau một lát, nói, này là trong linh thể nội hạch linh lực mặc dù bắt đầu tiêu tán, nhưng cũng không rõ ràng, nếu như hiểu hiểu không có nhìn lầm lời mà nói, nó bị triệu hoán đi ra đại khái có nửa canh giờ rồi. Nhung Kiệt Hiên lặng lẽ cười cười, hắn lắc đầu, chỉ hoàn âm thanh nói, ngươi sai rồi, này là linh thể bị triệu hoán đi ra, đã có trọn vẹn 1,5 canh giờ. 1,5 canh? Vương cô nương quá sợ hãi, hắn hoảng sợ nói, đây là cái gì linh thể, làm sao kiên trì thời gian như thế chi trưởng? Nói chung, linh thể đấu sĩ bị triệu hoán đi ra về sau, nếu như không phải chết trận vỡ tan, như vậy hắn đỉnh phong trạng thái cũng chỉ có thể đủ duy trì chừng nửa canh giờ. Vương cô nương bản thân gặp qua rất nhiều linh thể đấu sĩ, kinh nghiệm có chút phong phú, cho nên hắn mới có thể một ngụm kết luận, này là linh thể tồn tại thời gian đại khái tại chừng nửa canh giờ. Nhung Kiệt Hiên khẽ vuốt râu dài, cười mà không nói. Vương cô nương cực kỳ thông minh, qua trong giây lát liền nghĩ đến đáp án. Chỉ là, đáp án này cũng quá làm cho người ta kinh ngạc. Ánh mắt chuyển hướng phòng lớn, nàng ngưng âm thanh nói, Hiên gia gia, là hắn triệu hoán sao? Không sai. Nhung Kiệt Hiên than nhẹ một tiếng, nói, lão phu vốn muốn xem, hắn là có phải có tụ linh sĩ thiên phú. Nhưng không nghĩ tới, hắn vừa mới đọc hết tụ linh sĩ, tiện tay gọi về một cái đi ra. Ha ha, khi đó liền lão phu lại càng hoảng sợ, liền nhất yêu tha thiết ấm trà đều cho bóp nát. Vương cô nương nháy động lên mắt đẹp, cũng không biết trong nội tâm làm thế nào cảm tưởng. Nhung Kiệt Hiên thì là tiếp tục nói, tiểu tử này thiên phú mạnh đúng là lão phu cuộc đời ít thấy, hắc hắc, ngươi chỉ biết là hắn triệu hoán linh thể không giống người thường, nhưng đừng quên, hắn một cái nho nhỏ linh lực đạn có thể đem một người trung kỳ võ sĩ đánh bay đây. Tuy nói linh giả khống chế thiên địa linh lực, một khi thành công phóng thích chú thuật về sau, hắn uy năng có thể nói cùng giai vô địch. Nhưng là, sơ kỳ chú linh sĩ một cái linh lực đạn liền đem một người trung kỳ võ sĩ đánh bay hơn nữa chóng mặt đi qua, vậy thì quá không bình thường rồi. Vương cô nương trầm tư thật lâu, nói, hiểu hiểu đã minh bạch, kẻ này thiên phú, xác thực đáng giá ngại như thế tốn công tốn sức chú ý, hơn nữa đặc biệt truyền thụ bí pháp rồi. Nhung Kiệt Hiên trầm rãi gật đầu, phảng phất là lầu bầu nói, lão phu thưởng thức nhất đấy, hay là hắn người đối diện người thái độ. Chỉ cần hắn cũng không phải là cái loại này thiên tính bạc béo chi nhân, lão phu tự nhiên sẽ vì hắn tìm một tốt nhất lão sư. Vương cô nương trong nội tâm khẽ động, nói, Hiên gia gia, ngài là muốn đưa hắn để cử cho ngài đích sư tôn sao? Ha ha, hiểu nhi thông minh lanh lợi, cái gì đều không thể gạt được ngươi. Vương cô nương hâm mộ nói, Hiên gia gia, vận khí của hắn thật tốt a bốn. Dừng một chút, nàng mang theo một tia kỳ vọng mà hỏi, như vậy người xem, ta có hay không có khả năng cũng bái tại lão nhân gia ông ta môn hạ đây? Nhung Kiệt Hiên trầm tư một lát, nói, sư tôn lão nhân gia ông ta thu đồ đệ, kém cỏi nhất cũng muốn là đỉnh phong linh sư, chờ ngươi tu luyện đến cảnh giới kia rồi nói sau. Vương cô nương lập tức tiết thở ra một hơi, trở nên có chút buồn bực không vui rồi. Nhung Kiệt Hiên khẽ lắc đầu, nhưng việc này liền ngay cả hắn cũng không có cách nào trợ giúp. Phòng lớn cửa chậm rãi mở ra, Nhung Khải Hoàn ngẩng đầu mà bước mà ra. Nhung Kiệt Hiên cùng Vương cô nương sớm đã trở lại trước phòng chờ đã lâu, thấy hắn sau khi đi ra, Nhung Kiệt Hiên cười hỏi, học như thế nào? Nhung Khải Hoàn gật gật đầu, nói, đa tạ tộc lão ân ban thưởng, đệ tử vĩnh viễn không dám quên. Nhung Kiệt Hiên cười hắc hắc, nói, phụ thân ngươi tại linh đường bên ngoài đã đợi đợi đã lâu, hai người các ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt, 10 ngày trong làm tốt hết thảy việc vặt, cho lão phu đến linh đường đưa tin. Vâng. Nhung Khải Hoàn cất cao giọng nói, đệ tử tuân mệnh. Phất phất tay, Nhung Kiệt Hiên một bộ đuổi người rời đi bộ dáng. Nhung Khải Hoàn hướng về hắn thật sâu không người, lại hướng về bên cạnh hắn Vương cô nương thi lễ một cái nói lời cảm tạ. Vương cô nương trả thi lễ, nhìn bóng lưng hắn rời đi, trong nội tâm không hiểu nổi lên một tia nhàn nhạt rung động. Chương 19, phong ấn thuật. Nhung gia nội thành, một chỗ tường đỏ tòa nhà lớn trong, một vị lão giả tính tọa thư phòng, trên tay hắn có một quyển thư tịch thật dày. Hắn lặng lặng lật xem, chỉ là tại mi tâm ở chỗ sâu trong thủy trung xoắn xuýt không tiêu tan, tựa hồ trong sách nội dung lại để cho hắn rất là làm phức tạp. Đương nhiên, bên ngoài thư phòng vang lên một hồi tiếng gõ cửa dồn dập, thanh âm kia tựa hồ là muốn đem cửa phòng gõ phá tựa như. Lão giả nhướng mày, lãnh đạm nói, người nào, tiến đến. Vâng, lão gia. Cửa mở, một vị so với hắn lộ ra càng thêm giản mua mấy tuổi lão nhân bước nhanh đến. Mặc dù người này niên kỷ rất lớn, nhưng là bộ pháp cường tráng hữu lực, một chút cũng nhìn không ra giả yếu dấu hiệu. Nhìn thấy vị lão nhân này về sau, thư phòng tĩnh tọa lão giả tức cười cười cười, nói: "A Tài, ngươi như vậy vội vàng hấp tấp làm gì? Ha ha, đã có vài chục năm không gặp ngươi như vậy hoảng loạn rồi a." Vị lão nhân này chính là từ nhỏ đi theo hắn một vị nô bộc, mặc dù song phương có chủ tớ quan hệ, nhưng trên thực tế sớm đã cùng thân huynh đệ không thể nghi ngờ. A Tài bước nhanh đi tới lão giả bên người, nói: "Lão gia, hôm nay ta nghe được Dương công tử tin tức." "Dương công tử?" Lão giả liền giật mình, theo bản năng hỏi: "Cái gì Dương công tử?" A Tài nói lắp thoáng một phát miệng, bất đắc dĩ nói: "Chính là bị ngài đưa đến trang viên, 20 năm chưa từng bước vào ra môn một bước Tam công tử A4." Lão giả gương mặt lập tức chìm thoáng một phát, hừ nhẹ một tiếng, nói: "Ngươi nói thẳng lão tam chẳng phải được, hừ, hắn tính toán cái gì Dương công tử? Lão phu năm đó đưa hắn đưa đến trang viên, chính là muốn lại để cho hắn biết hổ thẹn rồi sau đó dũng, cố gắng tu luyện. Thế nhưng là không nghĩ tới hắn vậy mà cam chịu, nhiều năm như vậy chẳng những không có cô động ra chân khí, ngược lại liền ra môn cũng chưa từng bước vào một bước." Hắn đứng lên, vẻ mặt sắc mặt giận dữ, nói: "Ngươi xách cái này nghiệt xúc làm cái gì, chẳng lẽ hắn chọc cái gì tai họa sao?" A Tài do dự một chút, nói: "Dương công tử sinh ra một vị nhi tử, hôm nay hẳn là mang theo tiểu thiếu gia đi dạo phiên chợ, nhưng là..." Lão giả thân sắc khẽ nhúc nhích, trầm giọng nói: "Chuyện gì xảy ra?" "Tam thiếu gia phụ tử cùng Nhung Dực Thiết phụ tử nổi lên xung đột, hơn nữa tựa hồ kết thù kết toán sâu đậm." Lão giả mí mắt dương lên, cả giận nói: "Khá lắm Nhung Dực Thiết, ngươi trong gia tộc làm mưa làm gió thì cũng thôi, vậy mà chọc tới lão tử trên đầu, hừ, lão tử cùng ngươi thể không bỏ qua." Hắn quay đầu nói: "Lão tam thế nào?" A Tài vội vàng nói: "Tam công tử không có có hại chịu thiệt, nghe nói ngược lại là Nhung Dực Thiết phụ tử ăn thiệt thòi lớn đây." "A?" Lão giả trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, hắn hừ nhẹ một tiếng, nói: "Được rồi, nếu như không ăn thiệt thòi, vậy thì không cần để ý hắn." A Tài tiến lên một bước, chỉ hoan âm thanh nói: "Lão gia, Tam thiếu gia dù sao cũng là con của ngài, mặc dù hai người các ngươi hờn dỗi 20 năm chưa từng vắng lai, nhưng cái này liên hệ máu mủ thế nhưng là cắt không ngừng A4." Hắn dừng một chút, nói: "Theo ta thấy, ngài vẫn là đem bọn hắn tiếp trở về a." Lão giả than nhẹ một tiếng, nói: "A Tài, nếu như hắn chịu trở về, đã sớm đã trở về, ở đâu còn có thể đợi được hôm nay." A Tài đại giao động đầu của nó, nói: "Lão gia, ngài không biết, Tam thiếu gia cái vị kia tiểu thiếu gia khó lường a, hắn dĩ nhiên là một vị tụ linh sĩ, hơn nữa chỉ bằng vào sức một mình, liền đem Nhung Dực Thiết cùng Nhung Khải Tâm hai trà con đánh bại." "Cái gì? Tụ linh sĩ?" Lão giả đôi mắt lập tức phát sáng lên, nói: "Ngươi không có tính sai." "Tuyệt đối không có." A Tài vỗ lồng ngực, nguyên rủa thế nói: "A Tài dùng tính mạng đảm bảo, tuyệt đối không có tính sai." "Tụ linh sĩ?" Lão giả cũng không ngồi yên nữa, hắn trong phòng qua lại đổ bước, trong đôi mắt tinh mang lập lòe. Hồi lâu sau, hắn ngừng lại, nói: "Bọn hắn hiện tại nơi nào?" "Bọn hắn bị Nhung Kiệt Minh tiếp đi trong phủ thu xếp rồi." A Tài trên mặt đã hiện lên một tia thần sắc lo lắng, nói: "Lão gia, động tác của chúng ta phải nhanh rồi, nếu là bây giờ còn không cùng Dương công tử liên hệ, ngày sau khúc mắc nhất định sẽ càng ngày càng sâu." Lão giả trầm ngâm nửa ngày, nói: "Hừ, Nhung Kiệt Minh, cái này đầu cơ phái, ánh mắt cũng không tệ. A Tài, ngươi liền cùng Dực Dương liên lạc một chút, lại để cho hắn trở về gặp ta." "Vâng, lão gia." A Tài thật sâu không người, nói: "Ta ngày mai liền đi làm." 4. Ánh nắng sáng sớm rơi tại trên mép giường, Nhung Khải Hoàn mở ra hai mắt, duỗi một cái sâu sắc lưng mỏi. Trong ký ức của hắn, đã có cực kỳ lâu không có ngủ qua lười cảm giác rồi. Dĩ vãng hắn coi như là muốn lười biếng, cũng sẽ bị cha cầm lấy đánh gậy sinh sôi đánh tỉnh. Bất quá, tại trải qua hơn 10 năm như một ngày sáng sớm về sau, hắn cũng thói quen hôm nay sinh hoạt, cho dù là muốn ngủ nướng đều sẽ cảm giác được toàn thân không được tự nhiên. Bất quá, ngày hôm qua hắn nằm ngủ về sau, nhưng là một giấc ngủ đến mặt trời chiếu tới mông mới thôi. Đây là bởi vì hôm qua trải qua sự tình quá nhiều, lại để cho hắn ở đây không kịp nhìn ngoài cũng là tâm thần đều mệt. Theo tộc lao chỗ đó xem duyệt phong ấn thuật phù thư về sau, hắn và phụ thân đến quán rượu. Mà Nhung Kiệt Minh cùng Nhung Dực Đức hai người sớm liền nghe thấy chuyện đã trải qua, bọn hắn chủ động triệt hồi tiệc rượu, lại để cho hai cha con ngủ lại tại Nhung Kiệt Minh quý phủ. Có lẽ là bởi vì tâm lực tiểu thụy, có lẽ là bởi vì phục dụng tộc lao ban cho đan dược về sau, kinh khủng kia dược hiệu phát tác, hắn ngủ đến mặt trời lên cao mới chậm rãi tỉnh lại. Trải qua cả đêm tĩnh dưỡng về sau, Nhung Khải Hoàn tỉnh lại thời điểm, đã là thần hoàn khí túc, nét mặt tỏa sáng rồi. Mà càng làm cho hắn cảm thấy vui mừng chính là, ấn đường trong sử dụng mất lực lượng toàn bộ khôi phục. Vô luận là viên cầu trong thần bí năng lượng, vẫn bị hắn hút vào ấn đường, chuyển hóa làm bản thân linh lực, đều đã đạt đến đỉnh phong thời điểm trạng thái. Lúc này, nếu để cho hắn cùng với Nhung Dực Thiết phụ tử tái đấu một hồi, hắn tuyệt đối sẽ không lùi bước cùng sợ hãi. Nghiêng tai lắng nghe, ngoài cửa như cũng là một mảnh yên lặng. Xa xa mặc dù có người xì xào bàn tán, nhưng cũng là tận khả năng giảm thấp xuống thanh âm, không đến mức quấy nhiễu bọn hắn phụ tử tinh tu. Nhung Khải Hoàn lòng dạ biết rõ, đây nhất định là Nhung Kiệt Minh cố ý an bài kết quả. Trong lòng của hắn âm thầm cảm kích, Nhung Kiệt Minh mặc dù có chút địa bộ. Thế nhưng là, ngày hôm qua ở ngoài sáng biết mình phụ tử đắc tội Nhung Dực Thiết đám người dưới tình huống, hay vẫn là không chút lựa chọn đưa bọn chúng tiếp nhập ra môn ngủ lại qua đêm. Chỉ bằng vào điểm này, khiến cho Nhung Khải Hoàn phụ tử đối với hắn vô cùng cảm kích rồi. Hít một hơi thật sâu giờ ngọ khí tức, Nhung Khải Hoàn chậm rãi thu liễm tâm tình. Tại trải qua hôm qua một trận chiến về sau, hắn rõ ràng đã minh bạch một sự kiện. Cái kia chính là trong gia tộc có thể đạt được cái dạng gì địa vị, kỳ thật cùng thực lực của hắn có cực lớn quan hệ. Bởi vì chính mình hai cha con không chỗ nương tựa, nhìn qua lương thiện có thể lấn, cho nên Nhung Dực Thiết mới có thể được một tấc lại muốn tiến một thước, từng bước ép sát, hơn nữa không hề kiêng kỵ mưu đồ chính mình phụ thư. Nhưng là, nếu như mình bản thân liền có được nghiền ép thực lực của đối phương, hoặc là có được cực lớn thanh danh, như vậy Nhung Dực Thiết liền tuyệt đối không dám khiêu khích. Cho nên, Nhung Khải Hoàn đã thầm hạ quyết tâm. Hắn muốn cần tu linh nói, hắn muốn đứng ở gia tộc đỉnh phong nhất. Hôm qua chuyện như vậy, tuyệt đối không thể ở trước mặt của hắn trình diễn lần thứ hai. Có chút nhắm lại hai mắt, trong đầu lập tức nổi lên hai loại bất đồng hình thái linh văn. Trong đó một đạo linh văn chính là tụ linh thuật. Chỉ cần dựa theo linh văn đi thi triển, như vậy liền có thể ngưng tụ ra một cô linh thể. Đương nhiên, này là linh thể uy năng lớn nhỏ, cùng hắn ấn đường bên trong thần bí kia viên châu năng lượng có quan hệ mật thiết. Mà đổi thành một đạo linh văn, thì là hắn hôm qua vừa mới học được phong ấn thuật. Cái này linh văn bí pháp chính là sở hữu tụ linh sĩ đều phải nắm giữ một số kỹ xảo. Tụ linh sĩ chính là nhất hiếm thấy linh giả, bọn hắn chẳng những có thể dùng phóng thích chú thuật, nhưng lại có thể bằng vào đặc thù linh lực đặc tính, ngưng tụ trong thiên địa vô cùng lớn lực, đem linh thể triệu hoán đi ra. Nhưng đáng tiếc chính là, những thứ này bị triệu hoán đi ra linh thể cũng không phải là vĩnh cửu tồn tại. Nói như vậy linh thể sẽ trong chiến đấu không ngừng tiêu hao, cuối cùng linh lực mất hết mà tiêu tán. Hơn nữa, cho dù không có bất kỳ chiến đấu, như vậy linh thể tồn tại sau nửa canh giờ cũng sẽ bắt đầu dần dần tiêu tán. Đây là không thể nghịch chuyển đấy, ngay cả là cường đại trở lại linh giả, trừ phi là triệu hồi ra cái loại này đặc thù linh thể, nếu không đều không có khả năng ngăn cản quá trình này. Nhưng là, còn có một loại phương pháp có thể đem triệu hoán đi ra linh thể dưới sự bảo vệ đến. Cái kia chính là phong ấn thuật. Sử dụng phong ấn thuật về sau, một khi thành công là có thể đem linh thể phong ấn tại nhất chương phụ lục bên trong. Cái này là linh thể phụ lục, đối đãi đợi nguy cơ thời điểm sử dụng, là có thể phát ra nổi lật bản nghịch thiên công hiệu. Linh thể đấu sĩ uy lực như thế nào, Nhung Khải Hoàn hôm qua thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Coi như là Nhung Dực Thiết như vậy hậu kỳ võ sĩ, tại đối mặt một cái linh thể đấu sĩ thời điểm, cũng lộ ra bó tay bó chân. Cho nên, linh thể đấu sĩ tuyệt đối là một đồ tốt. Thế nhưng là, dùng hắn lúc này ấn đường viên cầu bên trong lực lượng mà nói, tối đa cũng chỉ có thể đủ triệu hồi ra 3 vị linh thể đấu sĩ mà thôi. Hơn nữa, nếu là mỗi lần sử dụng 1/3 viên cầu lực lượng, như vậy triệu hoán đến linh thể đấu sĩ chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ có hôm qua như vậy hung mãnh. Nhưng, nếu như tại trên người của hắn có 100.000 chương linh thể đấu sĩ phụ lục, vậy hắn trong gia tộc há không phải có thể đi ngang đường? Chỉ cần suy nghĩ một chút, mấy trăm gần nghìn linh thể đấu sĩ vây đánh một người, này sẽ là hạng gì đổ sộ tình cảnh A4. Cho dù là gặp tiên thiên cấp võ giả, sợ là cũng chỉ có chạy chối chết phần rồi. Nhất niệm điểm, tâm tư của hắn lập tức lung lay mà bắt đầu. Theo trên người lấy ra một phần lá bùa, đây là hôm qua đọc qua phong ấn thuật về sau, Nhung Kiệt Hiên tộc lao cho hắn lễ vật. Sử dụng vật ấy, là có thể nếm thử phong ấn linh thể rồi. Nhưng đáng tiếc chính là, như vậy lá bùa giá trị xa xỉ, Nhung Kiệt Hiên cũng vẹn vẹn ban thưởng một cái mà thôi. Hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ tinh khí, hai loại bất đồng linh văn trong đầu lại lần nữa hiện hiện, hơn nữa cẩn thận loại bỏ một lần. Sau đó, hắn con ngón búng ra, một điểm ánh sáng lập tức kích xạ đến trước người mấy chỗ. Tụ linh thuật chi quang. Dùng điểm này hào quang làm trung tâm, bốn phía thiên địa linh lực lập tức nổi lên đậm đặc thay đổi. Chỉ là trong chốc lát, nơi đây liền hội tụ rộng lượng thiên địa lực lượng, mà những thiên địa này chi lực càng là dần dần ngưng tụ thành một cái nhân hình linh thể. Nhung Khải Hoàn trên mặt nổi lên một tia hài lòng mỉm cười, cường đại tụ linh thuật đã bị hắn triệt để nắm giữ. Mắt nhìn cái này linh thể đấu sĩ, Nhung Khải Hoàn tinh thần lại lần nữa tập trung, hắn lấy ra cái kia duy nhất lá bùa, nhẹ nhàng tại trong hư không lắc lư lấy. Sau đó, hắn hai mắt tinh mang vang khắp nơi, trong miệng quát khẽ, "Thu." Chương 20, gia tộc người tới. Sáng sủa trong phòng nổi lên một đạo thần bí mà quỷ dị năng lượng chấn động. Đây là phong ấn thuật lực lượng, là linh đạo bí pháp bên trong cực kỳ thông thường, nhưng cũng là tương đương khó có thể nắm giữ một loại bí pháp. Tụ linh sĩ tại hoàn toàn nắm giữ tụ linh thuật về sau, đều học tập phong ấn thuật, nhưng là căn cứ mọi người tư chất cùng linh lực thuộc tính bất đồng, nắm giữ thời gian cũng có tốc độ chi phần. Có thể trong vòng một tháng nắm giữ phong ấn thuật đấy, cũng đã là linh giả bên trong thiên chi kiêu tử rồi. Nhung Kiệt Hiên đem phong ấn phụ lục tặng cho Nhung Khải Hoàn thời điểm, cũng là có tài bồi chi ý, nhưng là, nếu như cho hắn biết, Nhung Khải Hoàn tiểu tử này tại ngày hôm sau mà bắt đầu sử dụng phụ lục tiến hành chính thức phong ấn lời mà nói, sợ là sẽ phải hối hận không kịp. Phong ấn phụ lục mặc dù cũng không phải cái gì chân quý bảo bối, nhưng dù sao cũng là linh đạo vật phẩm một trong, giá trị xa xỉ. Có tiền cũng không phải như vậy lãng phí đó a. Phụ lục bên trên phát sáng lên, từng đạo bí văn quang lộ từ đó hiện hiện, hơn nữa hóa thành từng cái quang kia quấn quanh ở đằng kia cụ hình người linh thể phía trên. Nhung Khải Hoàn mí mắt có chút nhảy vài cái, hắn đột ngột phát hiện, mặc dù hắn hoàn toàn dựa theo phong ấn thuật bên trên ghi lại đi làm, nhưng là thật sự đến nơi này một khắc, hắn nhưng là có một loại lực bất tòng tâm cảm giác. Một cổ cường đại dãy rủa lực lượng theo linh thể bên trên phóng thích ra ngoài, tựa hồ này là linh thể cũng không cam lòng bị khốn ở phụ lục bên trong. Linh thể mặc dù không có ý thức của mình cùng trí tuệ, chỉ là bởi vì nào đó lực lượng thần bí mà ngưng tụ cùng một chỗ thiên địa linh lực. Thế nhưng là, thứ này một khi thành hình, liền đã có được sinh linh cơ bản nhất bản năng. Mặc dù linh thể sẽ không làm thương tổn Nhung Khải Hoàn, nhưng là tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị phong ấn tiến vào phụ lục bên trong. Nhung Khải Hoàn sắc mặt biến hóa, từ khi hắn bắt đầu học tập linh đạo tri thức về sau, còn là lần đầu tiên gặp được loại này không cách nào khống chế tình huống. Trong lúc nhất thời, trên đầu của hắn đều mơ hồ dịn ra một tia mồ hôi lạnh. Hắn kiệt lực khống chế được, tinh thần cao độ tập trung, rốt cuộc không dành phân tâm hắn chú ý. Thế nhưng là, tinh thần lực của hắn số lượng mặc dù không kém, nhưng linh thể dãy rủa biên độ nhưng là càng cường đại hơn. Vô luận hắn như thế nào ước thúc cùng lôi kéo, tựa hồ cũng không cách nào làm cho linh thể yên tĩnh xuống. Hồi lâu sau, Nhung Khải Hoàn trên mặt nổi lên một tia bất đắc dĩ cười khổ. Nhìn xem lúc này đây phong ấn sắp thất bại. Nhưng vào lúc này, ấn đường trong viên cầu lại lần nữa bắt đầu xoay tròn. Cái kia một tia lực lượng thần bí tựa hồ là nhận lấy tâm tình của hắn ảnh hưởng, cho nên tự động động thân mà ra. Nhung Khải Hoàn đôi mắt có chút sáng ngời, cổ lực lượng này đã mang đến cho hắn quá nhiều kinh hỉ, hắn đối với cái này vạn phần chờ mong. Quả nhiên, cổ lực lượng này tràn ra bên ngoài cơ thể, hơn nữa đi tới trong tay hắn phụ lục phía trên. Sau một khắc, cái này trương bình thường chỗ chống phụ lục bên trên là hơn ra một tia khắc thường năng lượng. Mà cái kia không ngừng phóng xuất ra đi, hắn màu sắc đã trở nên cực kỳ mỏng, ánh sáng bên trên nhưng là nhiều hơn một tia màu vàng nhạt sắc thái. Đang liều mạng dãy rủa linh thể trong lúc đó yên tĩnh trở lại. Tựa hồ cái này màu vàng nhạt sắc thái bên trong ẩn chứa nào đó khiến nó vui lòng phục tùng lực lượng, cho nên tại tiếp xúc đến cổ lực lượng này triệu hoán về sau, nó liền không dãy rủa nữa, mà là trở nên cam tâm tình nguyện đầu nhập vào cái này vô số quang kia ôm ấp. Nhung Khải Hoàn mí mắt có chút hơi nhúc nhích một chút, hắn lập tức là vui mừng quá đỗi. Linh lực thúc dục, phù lục bên trên quang kia khua lên dữ dũng, ngưng tụ toàn bộ lực lượng, đem cái kia cụ linh thể chồng chất hòa nhập trong đó. Sau một khắc, hào quang lóe lên, cái kia cụ linh thể đã bị đã thu vào phù lục bên trong. Hô. Nhung Khải Hoàn thở một hơi thật dài, sơ soạn một cái mồ hôi lạnh trên đầu. Hắn rốt cục minh bạch, vì sao Nhung Kiệt Hiên không muốn nhanh như vậy đem phong ấn thuật cho duyên cớ của hắn rồi. Bởi vì triệu hắn đi ra linh thể đối với tiến vào phù lục không gian tương đối bại xích cùng kháng cự, cho nên đang không có cường hắn đấy, có thể triệt để áp chế linh thể lực lượng thời điểm, muốn học tập cái này bí pháp tuyệt đối là lực không đủ. Có lẽ, khi làm một vị tụ linh sĩ đạt đến hậu kỳ, hoặc là đỉnh phong thời điểm, mới có thể so sánh nhẹ nhõm nắm giữ môn kỹ xảo này à. Nhưng là, Nhung Khải Hoàn bất động, tại hắn ấn đường trong, có một cái thần bí viên cầu. Thứ này biến hóa ngàn vạn, thần diệu khó lường. Tại trợ giúp của nó xuống, Nhung Khải Hoàn tại chính là tiền kỳ linh sĩ thời điểm, liền thành công phong ấn một cái linh thể lâu sĩ. Nhưng mà, Nhung Khải Hoàn cái này một ngụm thở dài vừa mới nói ra, hắn liền lại phát hiện một kiện lại để cho hắn kinh hỉ không hiểu sự tình. Vừa mới tràn ra bên ngoài cơ thể, tiến vào phù lục bên trong viên cầu năng lượng lại phản hồi tới. Hơn nữa, cổ lực lượng này so với đi thời điểm, tựa hồ là cường đại rồi như vậy một kia. Mặc dù chỉ vẹn vẹn có không có ý nghĩa một kia, nhưng đã lại để cho hắn kinh hỉ nảy ra rồi. Con ngươi đảo một vòng, Nhung Khải Hoàn liền muốn tiến hành lần thứ hai phong ấn. Thế nhưng là, động tác của hắn bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì hắn bi ai phát hiện, trong tay của mình đã không có phong ấn phù lục. Xem ra, muốn chuẩn bị 100.000 chương đấu sĩ phù lục, tùy thời chuẩn bị quần đầu địch nhân ý tưởng muốn qua một thời gian ngắn mới có thể thực hiện. Lắc đầu than nhẹ, Nhung Khải Hoàn đem cái này cái phụ lục cẩn thận từng ly từng tí đã thu vào trong ngực. Thứ này thế nhưng là bảo vệ tánh mạng chi vật, một khi linh lực của hắn cùng chân khí hao hết, liền muốn trông cậy vào thứ này đến bảo vệ tánh mạng rồi. Thu liêm thoáng một phát tâm thần, Nhung Khải Hoàn theo trên người lấy ra một quyển tấp hơn độ dày sách vở. Đây chính là hắn tại hàng vỉa hè bên trên mua phù thư. Phù thư thứ này chân quý dị thường, nhưng là đối với tuyệt đại đa số người đến nói, bọn hắn thậm chí còn chưa từng nghe nói qua trên thế giới còn có như vậy một loại sách vở. Bởi vì loại này vô tự thiên thư cũng không phải cho người bình thường xem duyệt. Nếu như không có linh lực bên người, như vậy coi như là nghiên cứu một vạn lần cũng mơ tưởng có bất kỳ thu hoạch. Có thể dùng 5 lượng bạc mua được một quyển phụ thư, phần này tiện nghi thật sự là kiếm lợi lớn. Cẩn thận lật ra sách vở, Nhung Khải Hoàn phóng xuất ra một tia hơi mỏng linh lực. Xem duyệt linh thuật cũng không cần cỡ nào cường đại linh lực, chỉ cần đem một tia linh lực phóng thích tại sách vở phía trên, có thể đem nội dung cho thấy tới. Hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ tinh khí, muốn nhìn kỹ một chút, đến tột cùng là cái gì chú pháp. Nhưng mà, chờ đợi nửa ngày về sau, hắn nhưng vẫn là chẳng được gì. Cái kia chỗ chống trang web bên trên hay vẫn là trống rỗng, đừng nói là linh văn tuyến đường rồi, cho dù là một lời giải thích chữ cũng không có. Mở trừng hai mắt, Nhung Khải Hoàn trong nội tâm không hiểu nổi lên một tia nhiễu loạn. Ý thức tập trung lại, cái kia ấn đường ở trung tâm viên cầu càng là kịch liệt xoay tròn, lại lần nữa phóng xuất ra một tia tinh tế dị chủng năng lượng. Đồng dạng năng lượng rơi xuống sách vở phía trên, Nhung Khải Hoàn đầy cõi lòng kỳ vọng nhìn lại. Nhưng là kết quả này nhưng lại làm kẻ khác thất vọng, bởi vì chỗ trống chốt như trước không có nửa điểm mà phản ứng. Thở một hơi thật dài, Nhung Khải Hoàn ảo nào đem sách vở khép lại. Hắn rốt cục xác định, cái này bản phù thư dĩ nhiên là một quyển không có bất kỳ bí pháp ghi lại chỗ chống sách vở. Lắc đầu, Nhung Khải Hoàn hay vẫn là đem sách vở thu vào. Tuy nói bên trong không có linh giả bí pháp, dẫn đến hắn giá trị cực lớn vì bị giảm giá trị. Nhưng là, linh giả sử dụng đồ vật, cho dù là rách dưới, cũng tuyệt đối không phải 5 lượng bạc có thể tới tay. Đứng yên một lát, Nhung Khải Hoàn thu hồi trong nội tâm tiếc nuối. Hắn đẩy cửa mà ra, thanh âm này lập tức kinh động đến phía ngoài thủ vệ người. Nửa ngày về sau, mấy người vội vàng chạy tới. Đi đầu một người đúng là Nhung Kiệt Minh. Hắn ở đây xa xa liền cất tiếng cười to, nói: "Khải Hoàn, hôm qua ngủ được như thế nào?" Nhung Khải Hoàn nhẹ nhàng gật đầu một cái, trưng nhìn một cái, nói: "Minh gia gia, cha ta đâu?" "A, Dực Dương A4." "Ha ha, hắn hiện tại thế nhưng là một cái đại hồng nhân, vừa mới đứng lên đã bị gia gia của ngươi phái tới sứ giả gọi vào trong đại sảnh nói chuyện đi." "Gia gia?" Nhung Khải Hoàn liền giật mình, trong lòng của hắn dâng lên một tia cảm giác khác thường. Mặc dù hắn đã có hơn 10 tuổi, nhưng là đối với gia gia nhân vật này như cũng là tương đối lạ lẫm. Trong ký ức của hắn, chưa bao giờ thấy qua gia gia của mình. Về phần nguyên nhân sao, hắn cũng không phải rất rõ ràng. nhưng có một chút có thể xác định, cùng phụ thân không cách nào ngưng tụ chân khí có nhất định quan hệ. Tựa hồ là nhìn ra trên mặt hắn dị sắc, tuổi già thành tinh Nhung Kiệt Minh ho nhẹ một tiếng, nói: "Khải Hoàn à, phụ thân ngươi tu vị không tốt lắm, cho nên gia gia của ngươi bình thường cũng không quá coi trọng hắn. Bất quá, từ giờ trở đi sẽ không đồng dạng rồi." Hắn vỗ một cái Nhung Khải Hoàn bả vai, nói: "Ngươi hôm qua biểu hiện đã truyền khắp toàn cả gia tộc. Hiện tại tất cả mọi người biết rõ, trong gia tộc ra một cái không dậy nổi tụ linh sĩ. Hừ, gia gia của ngươi nếu là còn ngồi được, đó mới gọi có quỷ rồi." Nhung Khải Hoàn giật mình, hắn gật đầu một cái, trong lòng dâng lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt. "Minh gia gia, ta nghĩ muốn đi xem một cái, có thể sao?" "Đương nhiên có thể." Nhung Kiệt Minh cười nói, "Lão phu cùng ngươi đi." Dùng tuổi của hắn cùng thân phận, vượt qua xa Nhung Khải Hoàn cái này bối chữ tiểu có thể so sánh. Nếu như là một ngày trước, hắn trên cơ bản chính là bỏ qua Nhung Khải Hoàn. Thế nhưng là, hiện tại bất đồng, hắn thời khắc nghĩ đến phải như thế nào mới có thể cùng cái này tiền đồ vô lượng bối chữ tiểu đánh tốt quan hệ. Ngày sau tại Nhung Khải Hoàn phát đạt thời điểm, bọn hắn cái này một hệ cũng có thể từ đó mưu lợi bất chính. Cho nên, hắn mới có thể tự hạ thân phận, cam tâm tình nguyện phụng bồi Nhung Khải Hoàn. Nhung Kiệt Minh trong gia tộc mặc dù không có bao nhiêu thế lực, nhưng dù gì cũng đã có một bó to niên kỷ, hơn nữa Nhung gia đệ tử truyền thừa, toàn gia cũng ở tại một cái trong sân rộng. Một già một trẻ xuyên qua một cái hành lang, tiến nhập bên trong đại sảnh. Ở chỗ này, Nhung Dực Dương cùng một vị đang mặc một mạc lão giả ngồi đối diện nhau. Vị lão giả kia tựa hồ là tại nói đâu đâu lấy cái gì, mà Nhung Dực Dương nhưng là mím miệng thật chặt môi, không nói một lời. Nhung Khải Hoàn trong lòng căng thẳng, vội vàng kêu lên: "Cha!" Trong phòng hai người lập tức đứng lên, Nhung Dực Dương vội vàng nói: "Minh thúc, chúng ta phụ tử quấy rầy, thật sự là thật có lỗi." Nhung Kiệt Minh hai mắt trừng, nói: "Hiền chất nói gì vậy, nếu như tất cả mọi người là Nhung thị nhất mạch, ít chuyện nhỏ này chẳng lẽ còn muốn để ý sao?" Hắn ha ha cười cười, nói: "Các ngươi chậm rãi trò chuyện, lão phu đi xuống trước rồi." Hắn là cái thức thời chi nhân, tự nhiên sẽ không vào lúc này dính vào khiến người chán ghét. Nhung Dực Dương đưa hắn tặng ra ngoài, lúc này mới quay đầu, nhìn xem tinh thần vô cùng phấn chấn nhi tử, cười nói: "Khải Hoàn, thương thế tốt rồi sao?" Nhung Khải Hoàn gật gật đầu, nói: "Đầy đủ tốt rồi, phụ thân, ngài thì sao?" Nhung Dực Dương than nhẹ một tiếng, nói: "Tộc lão đan dược chính là linh nghiệm, ta thương thế trên người tốt rồi." Nhung Khải Hoàn yên tâm tư, ánh mắt lại là hướng phía một vị khác trên người lén. Nhung Dực Dương lắc đầu một cái, trong lòng của hắn xúc động thật lâu, nói: "Khải Hoàn, đây là đi theo gia gia của ngươi bên người mấy chục năm lão nhân, ngươi gọi tài gia gia à?" Chương 21, người một nhà. "Ai ơi ba, Dương thiếu gia, ngài nói như vậy, chẳng phải là lại để cho lão hủ xấu hổ vô cùng rồi." Lão giả kia hướng về Nhung Khải Hoàn thật sâu không lời, tự giới thiệu mình: "Khải Hoàn tiểu thiếu gia, ta là Nhung Tài, từ nhỏ liền phục thị gia gia của ngài, đi theo nhà các ngươi cũng có mấy thập niên." Trên mặt hắn vẻ mặt tươi cười, nói: "Tiểu thiếu gia liền kêu ta một tiếng á tài a." Nhung Khải Hoàn xoay chuyển ánh mắt, lập tức nói: "Tài gia gia." "Ai nha, lão hủ đã nói, không dám nhận a bốn." Nhung Tài liên tục khoát tay, nói: "Nhung Dực Dương mỉm cười, nói: "Tài thúc, mấy người chúng ta không người nào là ngươi từ nhỏ chứng kiến đại đấy, Khải Hoàn mặc dù không có gặp qua ngài, nhưng cứ gọi ngài một tiếng gia gia, tuyệt đối khi làm được." Nhung Tài than nhẹ một tiếng, nói: "Dương thiếu gia, đa tạ ngươi như vậy để mắt lão hủ." Nhung Khải Hoàn nháy một cái hai mắt, nói: "Tài gia gia, phải. Gia gia lại để cho ngài tới sao?" Nhung Tài vội vàng gật đầu, nói: "Đúng vậy à, gia gia của ngươi nghĩ thiếu gia rồi, hơn nữa cũng nhớ ngươi cái này chưa bao giờ gặp mặt cháu trai, cho nên lại để cho lão hủ đến mời các ngươi trở về, cùng người trong nhà thấy một mặt." "Hừ." Nhung Dực Dương hừ lạnh một tiếng, nói: "Hắn muốn gặp Khải Hoàn thật sự, nhưng muốn gặp ta, đây tuyệt đối là giả dối." Nhung Khải Hoàn nghiêng đầu, trong mắt quay tròn loạn chuyển, nhưng lại thông minh không mở miệng. Đối với người trong nhà đúng sai hắn cũng không hiểu rõ, nhưng những người này đều là trưởng bối của hắn, không được phép hắn phê phán A4. Nhung Tài lông mày hơi nhăn, nói: "Dương thiếu gia, ta thừa nhận lao gia quả thật có làm sai địa phương, nhưng ngươi có từng nhớ rõ lúc trước chính mình sao?" Nhung Dực Dương khẽ giật mình, nói: "Ta lúc đầu làm sao vậy? Ngay tại 15 tuổi thời điểm chưa từng ngưng luyện chân khí, cho nên liền cam chịu, liền quyền thuật tu luyện cũng buông tha cho. Lao gia hận hắn không tranh giành, cho nên đem ngươi đưa đến trang viên, hơn nữa lập nhiều luật thép, tại ngươi ngưng tụ chân khí trước đó, không cho phép bước vào bổn gia một bước." Nhung Tài thần sắc nghiêm nghị, nói: "Lao gia bổn ý là muốn ngươi bế môn tư quá, chỉ cần ngươi đang ở đây trong trang viên thành công ngưng tụ ra chân khí, lao gia sẽ đích thân tiếp ngươi vào nhà cửa." Nhưng là, hắn hai mắt trong lúc đó dương lên, liền ngay cả thanh âm đều đề cao 8 độ, nói: "Cái này qua mấy thập niên rồi, Dương thiếu gia, ngài chân khí đây." Nhung Dực Dương sắc mặt biến hóa thất thường, lúc xanh lúc đỏ. Nhung Khải Hoàn ánh mắt khi bọn hắn hai vị trên người đập vào chuyển mà, càng là câm như hến. Kỳ thật, lúc ban đầu trong lòng của hắn đối với cái này chưa bao giờ gặp mặt gia gia cũng không có gì ấn tượng tốt. Tại cả nhà bọn họ chán nản trang viên thời điểm, xưa nay sẽ không có chịu qua cái này gia gia nửa chút chiếu cố. Thế nhưng là hôm nay, hắn trong gia tộc thanh danh lên cao, cái này gia gia lại đột nhiên nhảy ra ngoài. Vô luận như thế nào xem, đây đều là một cái bợ đít định bợ tiểu nhân. Thế nhưng là, nghe Nhung Tài chỉ trích, tựa hồ cũng không phải hắn trong tưởng tượng như vậy A4. Nhung Tài mặt trầm như nước, nói: "Dương thiếu gia, lão gia là một bướng bỉnh nóng nảy, ngươi cũng là bướng bỉnh nóng nảy. Hắn đem ngươi quăng ra mấy chục năm tuy không đúng, nhưng là ngươi một mực không chịu tu luyện chân khí, chẳng phải cũng là tại tổn thương lòng của hắn?" Hắn dừng lại một chút, nói, lão gia đang tu luyện tài nguyên bên trên có lẽ chưa bạc đãi ngươi nửa điểm, là ngươi chính mình không hăng hái tranh giành, trách móc được ai? Hắn cuối cùng câu nói kia, quả thực chính là thanh sắc điều lệ. Nhung Khải Hoàn chân mày dương lên, cũng dám nói mình như vậy phụ thân, thật sự là. Nhìn trộm nhìn xem phụ thân mím môi mong, mặc dù là một bộ con vịt chết mạnh miệng bộ dáng, nhưng ánh mắt lập lòe, cũng không dám cùng Nhung Tài đối mặt. Nhung Khải Hoàn trong nội tâm này ít điểm nộ khí lập tức tản. Được rồi, đây là các trưởng bối ân oán, chính mình lẫn vào không nổi a. Hơn nữa, tại nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong không thừa nhận cũng không được, Nhung Tài ra ra nói có lý. Chân khí mặc dù cũng không phải mỗi người đều có thể có được đấy, nhưng là nếu như một người từ nhỏ chịu đến tốt đẹp chính là giáo dục, không ngừng tu luyện quyền thuật. Như vậy kiên trì bền bỉ, luôn luôn có thể ngưng tụ chân khí một ngày. 15 tuổi trước đó không thể ngưng tụ chân khí, cũng không đại biểu cả đời đều không thể. Nếu như phụ thân thật sự có tâm, như vậy cái này mấy chục năm xuống, thiên tư của hắn coi như là lại chênh lệch, cũng có thể ngưng tụ ra một tia chân khí. Dù sao, Nhung gia tuyệt học không giống bình thường, hắn tốt xấu đều là trực hệ đệ tử, tu luyện quyền thuật có thể nói cực hạn, chỉ cần ngưng tụ ra chân khí, tuyệt không phải cái gì khó như lên trời sự tình. Nhung Tài thở dài một hơi, nói, Dương thiếu gia, lão gia cùng ngươi đều là nặng mặt mũi người. Các ngươi ở chung, giống như là cây kim so với cọng râu, cũng nên làm bị thương mình mới cao hứng. Nhung Khải Hoàn túi thấp đầu xuống, liếc mắt. Hắn thầm nghĩ trong lòng, Tài gia gia trong nhà địa vị quả nhiên không phải bình thường nô bộc, liền nói như vậy cũng nói cho ra miệng. Mà càng thêm khó được chính là, phụ thân ở trước mặt của hắn dĩ nhiên là ngoan ngoãn thụ giáo, liền một câu cũng không có phản bác. Nhung Tài quay đầu, nhìn xem Nhung Khải Hoàn, trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức cùng cương triều, Dương thiếu gia, hôm nay tiểu thiếu gia thành tài, oanh động gia tộc, đây là các ngươi phụ tử hòa hảo cơ hội tốt nhất a bốn. Hắn dừng lại một chút, nói, nhiều năm như vậy rồi, trong lòng ngươi khí cũng nên tiêu tan. Coi như là chưa nguôi giận, chẳng lẽ ngươi sẽ không vì tiểu thiếu gia cân nhắc thoáng một phát sao? Nhung Dực Dương liền giật mình, nói, Tài thúc, ngài nói cái gì? Nhung Tài nhẹ nhàng nói, trong nhà, thủy chung đều là ngươi chỗ dựa a bốn. Ai, lúc này đây cùng Nhung Dực thiết sự tình ta nghe nói, nếu như ngươi một mực ở nhà ở bên trong, hoặc là kịp thời báo ra lão gia danh hảo, hắn còn có thể không kiêng nể gì như thế sao? Nhung Dực Dương lập tức trầm mặt xuống. Tài gia gia. Nhung Khải Hoàn nhưng là tiến lên trước một bước, cất cao giọng nói, ta không sợ bọn họ. Nhung Tài ha ha cười nói, tiểu thiếu gia hảo khí vượt mây, đương nhiên không sợ bọn họ rồi. Nhưng là, loại này xung đột có thể ít một chút tiểu ít đi một điểm, ngài nói là sao? Nhung Dực Dương mím môi, tựa hồ là do dự. Nhung Tài than nhẹ một tiếng, nói, Dương thiếu gia, ta cũng đã được nghe nói một ít chuyện của ngươi. Ngươi có thể hướng ra phía ngoài người túi đầu cầu xin tha thứ, chẳng lẽ không thể tại lao ra trước mặt chịu thua một lần sao? Nhung Dực Dương thân thể đột nhiên run lên, sắc mặt trở nên tái nhợt. Cái này mấy chục năm qua, hắn coi như là nếm lấy hết nhân tình ấm lạnh. Cho dù là mang theo Nhung Khải Hoàn tiến vào thí kim đường, đối mặt Nhung Kiệt Minh thời điểm, cũng ăn nói khép nép. Hơn nữa, đang cùng Nhung Dực Thiết phụ tử sau khi giao thủ, hắn ý niệm đầu tiên cũng dàn xếp ổn thỏa. Mấy thập niên đánh bóng, đã lại để cho hắn nhuệ khí mất hết rồi. Nhưng là, tại đối mặt người nhà của mình thời điểm, hắn lại thủy chung kéo không dưới cái này mặt đến. Loại tâm tính này cũng không phải là hắn một người chỉ có, mà là phổ biến tồn tại. Rất nhiều người vô luận ở bên ngoài hỗn lăn lộn hơn thảm, nhưng là trong nhà người trước mặt luôn mạo xưng là trang hào hán, đối đãi thân nhân thái độ cùng ngoại nhân khác hẳn bất đồng. Cái này, nhưng thật ra là một loại khiếp nhược biểu hiện. Hồi lâu sau, Nhung Dực Dương thở dài một tiếng, nói, Tài thúc, ngài nói đúng, chúng ta bây giờ cùng với ngài đi gặp hắn. Nhung Tài cười ha ha, lộ ra cực kỳ cao hứng. Ba người đứng dậy, hướng Nhung Kiệt Minh tạm biệt. Từ khi Nhung Tài tiến vào trong phủ về sau, Nhung Kiệt Minh đã biết rõ lưu không được hai vị này rồi. Hắn tự mình đám đông tống xuất đại môn, hơn nữa bỏ đi mất một phần hậu lễ. Đồng thời, hắn còn ước định tạm biệt ngày. Đối với Nhung Khải Hoàn cái này nhất định dương danh gia tộc tụ linh sĩ, hắn có thể nói là hao tổn tâm cơ đi định nó rồi. Nhung thị buồn ra hầu như chính là một tòa thành trấn, bọn hắn đi lại nửa canh giờ mới đi đến được chỗ cần đến. Nhung Tài đứng ở một tòa phủ đệ trước đó, giảm thấp xuống thanh âm, nói, Khải Hoàn tiểu thiếu gia, gia gia của ngài gọi Nhung Kiệt Lâm. Ngài còn có hai cái bá phụ, cùng với ba vị đường huynh, một vị đường tỷ cùng một vị đường muội. Nhung Khải Hoàn trùng trùng điệp điệp gật đầu một cái, trong đôi mắt chớp động lên vẻ hưng phấn. Những người này cùng bình thường Nhung gia người bất đồng, bọn hắn nhưng là chân chính thân thích. Chưa tròn 15 tuổi Nhung Khải Hoàn đối với sắp gặp mặt có rất lớn chờ mong. Nhung Tài nhẹ nhàng phát vài cái đại môn, cái kia cửa sắt lập tức mở rộng ra. Nhung Dực Dương đứng ở đại môn trước đó, ánh mắt của hắn tự hỉ tự bi, cực kỳ phức tạp. "Ai, Dương thiếu gia, tiến vào." Nhung Tài tại sau lưng của hắn nhẹ nhàng đẩy, Nhung Dực Dương vội vàng không kịp chuẩn bị, lảo đảo tiến vào trong đó. Nhung Khải Hoàn kinh ngạc mắt nhìn Nhung Tài, nguyên lai vị lão nhân này cũng là thâm tàng bất lộ, thực lực của hắn so với kia cái Nhung Dực Thiết thế nhưng là mạnh mẽ được nhiều lắm. "Tam thúc." Trong cửa lớn, một vị áo trắng thanh niên bước nhanh về phía trước, hướng về Nhung Dực Dương thật sâu không lời, nói, ngài rốt cục chịu tiến vào gia môn rồi. Nhung Dực Dương sắc mặt có chút cổ quái, hắn xem xét mắt Nhung Tài, tựa hồ là muốn đoán trách, nhưng lại không dám nói ra khỏi miệng. Đợi đến cái kia áo trắng thanh niên một tiếng mời đến, trong nội tâm cái kia phần xoắn xuýt rốt cục cởi bỏ. "Ai, Khải Hoa, nhiều năm không thấy, người võ đạo tu vị xa xa vượt qua ta." Nhung Dực Dương cảm khái mà nói. Nhung Khải Hoa mỉm cười, nói, "Tam thúc quá khen." Hắn hướng về phía sau vẫy tay một cái, nói, "Các vị đệ muội, còn không bái kiến Tam thúc." "Vâng, gặp qua Tam thúc." Tại Nhung Khải Hoa phía sau, còn có hai nam hai nữ. Trong đó một nam một nữ tuổi hơi lớn, bọn hắn thần thái nội liễm, rõ ràng là chân khí tu luyện thành công. Mà đổi thành hai vị niên kỷ thì là cùng Nhung Khải Hoàn tương đương, bọn hắn lúc này đang nhìn trộm nhìn chằm chằm Nhung Khải Hoàn, trong đôi mắt tràn ngập tò mò. "Miễn đi, miễn đi." Nhung Dực Dương liên tục khoát tay, trên mặt rốt cục toát ra mỉm cười. "Tam đệ, trở về là tốt rồi." Lại là hai vị trung niên nhân kề vai sát cánh từ trong phòng đi ra, hai người này diện mạo cùng Nhung Dực Dương có mấy phần tương tự, chỉ là một cái hơi gầy, mà đổi thành một cái thì là có chút mập ra. "Đại ca, nhị ca." Nhung Dực Dương tiến lên một bước, sâu thi lễ. Đi đầu mà đi trung niên hán tử kia cười lớn một tiếng, đưa hắn nâng dậy, tại trên vai của hắn vỗ một cái thật mạnh. Sau đó, ánh mắt dừng lại ở Nhung Khải Hoàn trên người, cười nói, "Cái này là Khải Hoàn chất nhi a." "Đúng vậy." Nhung Dực Dương nói, "Khải Hoàn, đây là ngươi đại bá Nhung Dực Hà cùng nhị bá Nhung Dực Ứng, ngươi nhanh lên tiến lên bài kiến." "Vâng." Nhung Khải Hoàn lên tiếng, cung kính tiến lên chào. Một phen thổn thức cùng giới thiệu về sau, Nhung Khải Hoàn cũng biết những người này danh tự. Hơn nữa, hắn theo mọi người trong lúc nói chuyện với nhau, cũng biết phụ thân cùng gia gia tan vỡ chính thức nguyên do. Nhung Dực Dương trong nhà xếp hạng lão tam, bởi vì là nhỏ nhất một đứa con trai, cho nên tuổi nhỏ thời điểm rất được sủng ái, mất quản giáo. Mặc dù Nhung Kiệt Lâm đã từng dạy hắn tu luyện quyền thuật, nhưng Nhung Dực Dương luôn trăm phương ngàn kế lười biếng. Cho đến 15 tuổi thời điểm, hắn trương ngưng tụ chân khí. Vừa tức vừa giận Nhung Kiệt Lâm hối hận chi không kịp, dưới sự giận dữ đưa hắn đưa đến trang viên vắng vẻ, hơn nữa lập nhiều quy củ, đang không có tu luyện ra chân khí trước đó, không cho phép hắn đặt chân ra môn. Mà Nhung Dực Dương cũng là một cái bướng bỉnh nóng nảy, ngược lại buông tha cho quyền thuật, không hề tu luyện. Vì vậy, cái này một đôi phụ tử cứ như vậy giằng co xuống dưới, cho đến hôm nay. Trong nhà đời thứ ba cùng sở hữu 6 người, lão đại Nhung Dực Hà có 2 nam 1 nữ 3 cái hài tử. Con trai trưởng Nhung Khải Hoa, tam nữ Nhung Khải Mai, tứ tử Nhung Khải Dịch. Nhị bá Nhung Dực Ưng Dục có một trai một gái, con trai thứ hai Nhung Khải Lợi, mặt nữ Nhung Khải Lung. Về phần Nhung Khải Hoàn thì là tại gia tộc này bên trong xếp hạng thứ 5. Chúng huynh đệ chào hoàn tất, năm gần 12 Nhung Khải Lung tò mò hỏi, "Ngũ ca, ngươi thật sự là một vị tụ linh sĩ sao?" Lập tức, tất cả mọi người nói chuyện ôn chuyện đều ngừng lại, ánh mắt của mọi người lập tức nhìn chăm chú tại Nhung Khải Hoàn trên người. Chương 22, Đỉnh Phong Võ Sư. Nhung Khải Hoàn mỉm cười, hắn đối với những thứ này mới nhận thức huynh đệ tỷ muội đều rất có hảo cảm, đặc biệt là cái này tiểu muội tử, càng là phấn trang ngọc chắc đáng yêu. "Lục muội, ta là tụ linh sĩ." Nhung Dực Hà cùng Nhung Dực Ưng nhìn nhau, lẫn nhau trong đôi mắt đều đã hiện lên một tia kích động. Mặc dù bọn hắn đã sớm theo ngoại giới theo như đồn đãi nghe được rất nhiều, thế nhưng là cho đến giờ phút này mới chính thức yên lòng. "Ngũ ca, cho ta xem chú thuật được không?" Nhung Khải Hoàn hai mắt tỏa ánh sáng, nói, "Nhà của chúng ta còn không có xuất hiện linh giả đây." Nhung Khải Hoàn liền giật mình, cười khổ nói, "Lục muội, ta mới vừa vặn kiểm tra đo lường ra linh giả thiên phú, chưa chính thức học tập A4." Nhung Khải Lung trong mắt hiện lên một tia thất vọng, tiểu hài tử tại nguyện vọng không cách nào đạt được thỏa mãn thời điểm, rất khó che giấu tâm tình của mình. Nhung Dực Ưng gương mặt cau lại, nói, "Lung nhi, chớ để hồ đồ, linh giả chú thuật là có thể đủ tùy tiện làm cho người ta nhìn xem chơi sao?" Nhung Khải Lung thấp giọng ứng một câu, ủy khuất liền khỏe miệng đều kiểu đứng lên. Nhung Khải Hoàn quấy giày thoáng một phát ra đầu, nói, "Nhị bá, kỳ thật tiểu chất cũng đã học được một chút đồ vật, muốn mời ngài chỉ điểm 1 2 4. Hắn quay đầu, nói, "Lục muội, ta chỉ biết một chút tụ linh thuật, ngươi có muốn hay không xem?" "Muốn." Nhung Khải Lung đôi mắt lập tức phát sáng lên, lập tức đem cha vừa mới mà nói ném chi sau đầu. Nhung Dực Ưng cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Mà những người còn lại càng là lòng hiếu kỳ lấy làm kỳ, nhìn không chuyển mắt nhìn xem. Nhung Khải Hoàn hướng về mấy vị trưởng bối ôm quyền thi lễ, nói, "Đều xấu." Ấn đường bên trong viên cầu lập tức nhanh hơn xoay tròn, 1/3 thần bí năng lượng đều đi ra. Nhung Khải Hoàn hướng về phía trước hư không điểm một cái tia chỗ hư không lập tức phát sáng lên. Một tia quang mang nhàn nhạt đột ngột xuất hiện, choáng váng mọi người ánh mắt. Chỉ là trong nháy mắt, xung quanh thiên địa linh lực liền trở nên sôi trào lên. Cái kia một tia quang mang nhàn nhạt tựa hồ biến thành một cái linh lực cực lớn vòng xoáy, điên cuồng hấp thu lấy xung quanh linh lực. Qua trong giây lát, một cái mới tinh hình người linh thể liền xuất hiện ở đây rồi. Nhung Dực Hà cùng Nhung Dực Ưng sắc mặt biến hóa, bọn hắn đều từ nơi này cụ linh thể bên trên cảm ứng được khí tức cường đại. Kỳ thật, cái này linh thể đấu sĩ chỉ vẹn vẹn có tiền kỳ võ sĩ tu vị mà thôi. Nhưng là, linh thể đấu sĩ cùng bình thường nhân loại không giống với. Chúng không có cảm tình, không biết đau đớn, chỉ cần đã tiếp nhận mệnh lệnh, sẽ liều lĩnh cái giá phải trả đi chấp hành, cho dù là lưỡng bại câu thương, chúng cũng là không thèm quan tâm. Nhưng nhân loại bất đồng, ngoại trừ ngu ngốc bên ngoài, không người nào nguyện ý cùng linh thể đồng quy vu tận a. Cho nên, một vị võ giả đau đầu nhất đấy, chính là gặp được một vị cùng hắn cùng giai linh thể. Nếu là bị đối thủ như vậy cuốn lấy, có lẽ không có gì nguy hiểm tính mạng, nhưng nếu là muốn thoát khỏi lời mà nói, cái kết nhưng là ngàn vạn khó khăn. Hoa, linh thể. Thật sự là linh thể hay. Mấy cái tam đại đệ tử không khỏi là hai mắt tỏa sáng, liễu diễu trò chuyện với nhau, nhìn về phía cái này linh thể trong ánh mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Hừ. Đột nhiên, một đạo tiếng hừ lạnh từ trong sảnh vang lên, hơn nữa truyền ra. Mấy cái bối chữ tiểu lập tức là câm như hến, coi như là nhỏ tuổi nhất Nhung Khải Lung cũng là lặng lẽ lui về phía sau mấy bước, núp ở ca ca phía sau. Nhung Dực Dương sắc mặt nhưng là hơi đổi, ánh mắt phức tạp nhìn xem nội sảnh. Một vị lão nhân chậm rãi từ đó đi ra, ánh mắt của hắn lăng liệt như đao, trên người đều có một cổ cường đại cảm giác áp bách. Lạnh lùng ánh mắt tại Nhung Dực Dương trên người dừng lại nửa ngày, tựa hồ là đang đợi cái gì. Nhung Dực Hà vội vàng đẩy huynh đệ thoáng một phát, thấp giọng nói, "Tam đệ, chẳng lẽ muốn phụ thân cho ngươi nhận lầm?" Thanh âm của hắn cứ thấp, cũng chỉ vẹn vẹn có Nhung Dực Dương mới nghe được. Nhung Dực Dương khẽ giật mình, rốt cục trầm tĩnh lại, hướng về lão nhân hành lễ, nói, "Phụ thân." Nhung Kiệt Lâm căng thẳng khuôn mặt chậm rãi lòng rồi, hắn chỉ hoàn âm thanh nói, "Thời gian dài như vậy, cũng không biết trở về gặp ta, hừ, chẳng lẽ là phải chờ ta sau khi chết, ngươi tới cho ta tống trùng, chăm sóc người thân trước lúc lâm trùng, sao?" Nhung Khải Hoàn lại càng hoảng sợ, thầm nghĩ trong lòng, cái này ra ra quá không tốt ở chung được, trách không được phụ thân muốn rời nhà trốn đi đây. Nếu như là ngoại nhân khi dễ nhục mạ phụ thân, hắn coi như là liều lấy tính mạng đừng, cũng muốn lại để cho người nọ trả giá đầy đủ cái giá phải trả. Thế nhưng là, khi làm Nhung Kiệt Lâm mở miệng răn dạy thời điểm, bọn hắn phụ tử hai cũng chỉ có ngoan ngoãn nghe rồi. Dù là Nhung Kiệt Lâm đem Nhung Dực Dương hành hung một trận, Nhung Khải Hoàn tối đa cũng chính là đem phụ thân cứu đi, làm sao cũng không có khả năng đối với lao ra tử động thủ A4. Nhung Dực Hà cùng Nhung Dực Ưng đồng thời tiến lên, nói, "Cha, hôm nay là Tam đệ trở về ngày vui, ngài liền đừng nóng giận." Nhung Kiệt Lâm hừ một tiếng, vừa quay đầu, ánh mắt dừng lại ở cái kia cụ linh thể phía trên, đột nhiên nói, "Lại để cho này là linh thể công kích ta." "A, cái gì?" Nhung Khải Hoàn sửng sốt một chút, hầu như hoài nghi lỗ tai của mình nghe theo quan trước rồi. Nhung Kiệt Lâm nhìn hắn một cái, ánh mắt kia bên trong tràn đầy uy nghiêm, nói, "Lại để cho linh thể của ngươi công kích ta." "Cái này?" Nhung Khải Hoàn do dự xem xét mắt phụ thân. Nhung Dực Dương nói, "Khải Hoàn, lại để cho linh thể toàn lực ra tay đi." Hắn dừng một chút, nói, "Gia gia của ngươi là đỉnh phong võ sư, so thiết thành càng mạnh hơn nữa, không việc gì đâu." Nhung Khải Hoàn lúc này mới chợt hiểu, hắn thấp giọng nói, "Thất lễ." Tâm niệm một chuyến, cái kia cụ linh thể lập tức nhảy dựng lên. Lúc trước này là linh thể đứng thẳng bất động thời điểm, giống như là một cái đầu gỗ cọc, mặc dù trên người khí tức không kém, nhưng lại không có gì tính chất uy hiếp. Thế nhưng là, lúc này một khi động thủ, linh thể lập tức biểu hiện ra thật lớn tính công kích. Nó phảng phất là hóa thành một đạo ánh sáng, thẳng tắp xông về lao gia tử. Kể cả Nhung Tài ở bên trong tất cả mọi người là lắp bắp kinh hãi, đặc biệt là mấy cái đã từng thấy qua linh thể đấu sĩ người, càng là tại trong lòng thầm đủ. Đây là linh thể đấu sĩ sao? Tốc độ thật nhanh A4. Nhung Kiệt Lâm khẽ quát một tiếng, đến thật tốt. Hắn tay hào vung lên, một cổ chân khí lập tức phóng xuất ra. Cái này chân khí vô cùng cường đại, tựu như cùng một mặt tường tựa như hướng phía linh thể nghiền ép mà đi. Nhưng vào lúc này, cái kia khí thế mãnh liệt, phản phất vĩnh viễn cũng sẽ không lùi bước linh thể đấu sĩ, nhưng là trong lúc đó nằm xuống dưới. Nó hai tay chống chạm đất mặt, cả người cuộn mình lên, như là một cái viên cầu giống như lăn hướng Nhung Kiệt Lâm. Ồ. Mọi người không hẹn mà cùng kinh hô lên, coi như là cường đại như Nhung Kiệt Lâm đều là hơi kinh hãi. Bất quá, lão nhân gia ông ta dù sao cũng là thần kinh bách chiến, vượt qua xa người bình thường có thể so sánh. Mặc dù linh thể làm ra động tác vượt xa ngoài dự liệu, hắn hay vẫn là lập tức kịp phản ứng. Ống tay áo quét qua, lại là một cổ chân khí tuôn ra mà ra, hướng về phía dưới phóng đi. Thế nhưng là, này là linh thể phảng phất là thông linh, nó lại một lần nhảy dựng lên, dùng rất nhanh linh hoạt động tác tránh được lao ra tử chân khí oanh kích, hướng phía lao ra tử phía sau lượn quân đi. Nhung Kiệt Lâm trên mặt đã hiện lên vẻ lúng túng cùng vẻ nổi giận. Liên tiếp thất thủ, hơn nữa còn là tại phần đông bọn tiểu bối trước mặt, điều này làm cho hắn mặt mo để vào đâu A4. Hít sâu một hơi, thân thể của hắn đột nhiên bành trướng lên. Một cổ mãnh liệt mênh mông khủng bố khí tức theo trên người của hắn sôi trào dựng lên, hơn nữa tại lập tức liền đã khuyết tán đi ra ngoài. Giờ khắc này, tất cả mọi người có một loại cảm giác, cái kia chính là lão nhân phảng phất hóa thành một đầu cự sư, trên người tràn đầy không thể nhẹ phạm uy nghiêm. Sau đó, lão nhân thân hình lui về phía sau, dùng nhanh như chớp xu thế chụp một cái đi ra ngoài. Nhung Khải Hoàn trong nội tâm dùng mình, còn không có kịp phản ứng thời điểm, chỉ thấy lão nhân một phát bắt được linh thể. Oanh! Chân khí cường đại ầm ầm đánh ra, cái kia linh thể tại một quyền này phía dưới bị oanh chia 5 x 7, lập tức tiêu tán ở trong hư không rồi. Nhung Khải Hoàn tim đập thoáng nhanh hơn một điểm, nhìn xem lão nhân cái kia uy phong lẫm lẫm bộ dáng, trong lòng của hắn vậy mà dâng lên một loại mãnh liệt không cách nào hình dung dục vọng. Ta nhất định phải có được so với hắn càng thêm lực lượng cường đại. Lão nhân thở ra một hơi, khí tức trên thân thu liễm không còn. Hắn quay đầu, nhìn về phía Nhung Khải Hoàn, trầm giọng nói, mới vừa rồi là ngươi đang ở đây chỉ huy linh thể hành động sao? Vâng. Nhung Khải Hoàn thu liễm tâm thần, nói, ngươi là nghĩ như thế nào đến điểm này hay sao? Nhung Khải Hoàn do dự một chút, hay vẫn là thành thành thật thật mà nói, hài nhi thấy giới luật đường thiết thành chấp sự ra tay, dễ dàng liền đem linh thể chém giết. Hắn mắt nhìn hư không, tiếp tục nói, loại này linh thể mặc dù có một chút lực lượng, nhưng dù sao không phải chân chính nhân loại. Một khi gặp được lực lượng vượt xa chúng cường giả, cũng sẽ bị lập tức nháy mắt giết. Cho nên, hài nhi dụng ý niệm chỉ huy, muốn khiến nó nhiều kiên trì một chút thời gian. Nhung Kiệt Lâm chậm rãi gật đầu, nói, đúng vậy, rất tốt ý tưởng. Ngươi có thể không bám vào một khuôn mẫu, Lâm trận biến báo, ngày sau rất có tiền đồ, so với ta cái kia con bất hiếu tốt hơn rất nhiều. Nhung Khải Hoàn trợn mắt líu lưỡi, nói lắp vài cái miệng, còn thật không biết cần phải trả lời như thế nào những lời này mới tốt. Nhung Kiệt Lâm tiến lên mấy bước, đi tới trước mặt của hắn, cái kia kiên cường trên mặt chậm rãi toát ra một tia vui vẻ chi sắc, nói, hảo hài tử, ngươi kêu ta cái gì? Nhung Khải Hoàn vụng trộm hướng phía phụ thân nhìn lại, Nhung Dực Dương than nhẹ một tiếng, chậm rãi gật đầu. Nhung Khải Hoàn lúc này mới ngẩng đầu, thân mật kêu lên, ra ra. Tốt, tốt, tốt. Nhung Kiệt Lâm lên tiếng cười dài, hắn tự tay kéo lại Nhung Khải Hoàn, phân phó nói, hôm nay tổ tôn chúng ta gặp lại, chính là trong nhà đại sự. Người tới, cho ta bày rượu ăn mừng. Nhung Khải Hoàn cảm thụ được lão gia tử trong tay nhiệt độ, cùng với cái kia vui vẻ trong tiếng cười tình ý, trong nội tâm không khỏi có chút nóng lên. Vô luận như thế nào, loại này trực hệ thân tình đều là không cách nào gạt bỏ. Nhung Tài đã sớm chuẩn bị xong tiệc rượu, người một nhà đoàn trưởng cùng một chỗ, ngoại trừ Nhung Kiệt Lâm cùng Nhung Dực Dương tầm đó còn có chút chưa hoàn toàn tiêu trừ khúc mắc bên ngoài, những người còn lại ngược lại là vui vẻ hòa thuận. Đặc biệt là Nhung Khải Hoàn, bởi vì hắn tụ linh sĩ thân phận, càng là nhận lấy tất cả mọi người hâm mộ cùng truy phủng. Từ Nhung Kiệt Lâm cho tới Nhung Khải Lung, đều đối với hắn vài phần kính trọng. Rượu qua 3 tuần, Nhung Kiệt Lâm đột nhiên mở miệng, chỉ hoan âm thanh nói, "Dực Dương, chuyển trở về ở a." Nhung Dực Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, trong lòng của hắn thủy triều lên xuống, xúc động thật lâu, rốt cục nói, "Vâng, phụ thân." Nhung Dực Hà huynh đệ cùng Nhung Tài trên mặt đã hiện lên một tia vui mừng vui vẻ, cái này một đôi hoan gia phụ tử, rốt cục hòa giải rồi. Chương 23, đặc thù linh thể. Giá, giá, giá. Mấy cưỡi dục ngựa chạy như điên, tại trên quan đạo tóe lên một chút cũng không có mấy bụi đất. Cái kia xôn xao bụi bặm tràn ngập tại trên đường lớn. Tại các kỵ sĩ phía trước là một mảnh cực lớn đồng ruộng. Cái kia mạ ra đâm ra một mảnh xanh biếc, hành tây tươi tốt, đáng yêu, xanh rờn thảm đồng dạng, từng khối trải tại hương trên giường. Tại sán lạn dưới ánh mặt trời chiếu sáng, giống như bảo thạch đồng dạng tia chớp. Tại trong ruộng canh tác mọi người ngẩng đầu lên, dùng đến ánh mắt kính sợ nhìn xem cái này ý hệt tia chớp chạy băng băng mà đến các kỵ sĩ. Rốt cục, các kỵ sĩ đi ngựa, tại trang viên trước đó ngừng lại. Mấy vị nô buộc sợ hãi rụt rè trốn ở một bên, bỗng nhiên theo kỵ sĩ bên trong thấy được hai trường quen thuộc gương mặt. Vì vậy, tất cả lo nghĩ bất an đều tại trong nháy mắt biến mất, toàn bộ trong trang viên tràn ngập cười nói vui vẻ. Nhung Dực Dương phụ tử tiến về trước buồn ra mấy ngày, rốt cục bình an trở về. Hơn nữa, lúc này đây trở về thời điểm, bọn hắn thanh thế to lớn, tuyệt không phải trước đây có thể so sánh với rồi. Màn đêm buông xuống, Nhung Dực Dương đem đi theo mà đến các kỵ sĩ dàn xếp xuống dưới. Những thứ này kỵ sĩ do Nhung Dực Hà xuất đội, toàn bộ đều là Nhung Kiệt Lâm tỉ mỉ chọn lựa ra đến. Sở dĩ theo tới, trên danh nghĩa là vì bảo vệ an toàn của bọn hắn, nhưng trên thực tế nhưng là thông qua thủ đoạn như vậy hướng sở hữu Nhung gia người tuyên cáo. Nhung Dực Dương phụ tử là bọn hắn cái này một hệ kiệt xuất hậu duệ. Nếu như có người nào đó đều muốn đối phó bọn hắn, tốt nhất hay vẫn là cân nhắc thoáng một phát hậu quả a. Nhung Khải Hoàn lặng lặng nằm ở trên giường, hắn nghiêng tai lắng nghe, cho đến toàn bộ trang viên triệt để yên tĩnh trở lại. Sau đó, hắn chậm rãi đứng dậy, một đường bí mật đã đi ra trang viên, hơn nữa hướng phía thâm sơn mà đi. Hắn sống ở này dài không sai, đối với nơi đây hoàn cảnh tự nhiên là cực kỳ quen thuộc. Cho nên toàn bộ trang viên vậy mà không ai phát hiện hắn mất tích. Đương nhiên, hắn bây giờ đảm lượng cũng so trước đây to đến nhiều lắm. Bởi vì có tụ linh thuật bên người, cho nên phía sau núi Hắc Ám sợ hãi đối với hắn mà nói, đã không còn là như vậy làm cho người sợ hãi. Tại trên sơn đạo đi lại nửa canh giờ, hắn dừng bước. Nơi đây địa hình hắn hết sức quen thuộc, bởi vì hắn chỗ ngưng tụ ra đến cái thứ nhất linh thể, chính là ở chỗ này bị một đầu mãnh hổ cho hủy diệt. Ánh mắt chuyển động một vòng, mượn cảnh ban đêm tìm tòi nửa ngày, trong lòng của hắn nổi lên một loại cực kỳ cảm giác quỷ dị. Cái chỗ này mặc dù là lần đầu tiên đến, nhưng chút nào cũng không cảm thấy lạ lẫm. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi vươn một tay, ấn đường trong đại lượng lực lượng thần bí bắt đầu xoay tròn hơn nữa hiện lên đi ra. Lúc này đây, Nhung Khải Hoàn dĩ nhiên là không hề giữ lại đem viên cầu kia trong lực lượng thỏa thích phóng thích ra ngoài. Đương nhiên, tại phóng thích đồng thời, hắn yên lặng vận dụng lấy tụ linh thuật bí pháp, mà không phải như lần thứ nhất như vậy, trực tiếp đem năng lượng bức ra ấn đường xong việc. Sau một lát, ở trước mặt của hắn ánh sáng như hoa tăng mạnh, một cỗ hình người linh thể thời gian dần qua ngưng tụ mà thành. Cái này hình người linh thể ngưng tụ quá trình cùng bình thường linh thể có bất đồng cực lớn. Linh thể ngưng tụ thời điểm cực kỳ mau lẹ, một khi tại linh lực bốn phía hình thành vòng xoáy, liền có thể tại lập tức thu nạp rộng lượng linh lực, hơn nữa tụ hợp thể thành công. Thế nhưng là, cái này linh thể không giống với. Nó tại thành hình trong quá trình, vậy mà không có thu nạp một tia nửa chút ngoại giới linh lực. Liên phảng phất linh thể bản thân chính là một cái hoàn toàn phong bế thế giới, bất luận cái gì lực lượng của ngoại lai đối với không cách nào xâm nhập. Hơn nữa, linh thể thành hình tương đối chậm chạp, trọn vẹn trải qua 1 phút đồng hồ về sau, mới cuối cùng ngưng tụ thành hình. Cái tốc độ này tuyệt đối là có thể nói tốc độ nhanh như rùa rồi. Nếu như là trong chiến đấu xuất hiện loại tình huống này, như vậy còn không có đợi linh thể ngưng tụ, tụ linh sĩ cũng đã bị địch nhân chém thành 17-18 đoạn được rồi. Rốt cục, Nhung Khải Hoàn thở dài ra một hơi, hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt linh thể, trong đôi mắt đã hiện lên một tia kinh hỉ. Hắn mơ hồ cảm thấy, cái này một cỗ linh thể cùng hắn lúc ban đầu triệu hoán cái kia cụ linh thể đã có bất đồng thật lớn. Có lẽ là bởi vì ấn đường thần bí trong lực lượng phát sinh qua biến dị, do xương mù thái chuyển hóa làm trạng thái cố định viên cầu quan hệ, có lẽ là bởi vì hắn đã học được tụ linh thuật bí pháp, khiến cho linh thể đã xảy ra căn bản thay đổi quan hệ. Tóm lại, trước mắt cái này linh thể cùng dĩ vãng hắn chỗ triệu hoán đi ra linh thể đều có được bất đồng cực lớn. Đối diện linh thể ngũ quan như trước mơ hồ, nhưng là linh thể trong đôi mắt nhưng lại có một tia bất thường linh động sát thái. Nhung Khải Hoàn cùng nó đối mặt nửa ngày, một tia thần niệm truyền đến đi qua. Cái này một tia thần niệm dễ dàng chiếm cứ thân thể của đối phương. Nhung Khải Hoàn yên lặng kiểm tra, nửa ngày về sau, hắn kinh ngạc phát hiện, này là linh thể chẳng những có được chân khí, hơn nữa chân khí tổng sản lượng vậy mà so với chính mình còn muốn càng tốt hơn. Đương nhiên, một loại đột nhiên xuất hiện cảm giác nguy cơ không hiểu theo trong nội tâm tuôn ra. Nhung Khải Hoàn tâm niệm vừa động, thần trí lập tức trở về bản thể. Hắn mở ra hai mắt, cẩn thận từng ly từng tí tìm tòi lấy bốn phía. Mặc dù hắn cảm ứng thập phần nhạy cảm, nhưng dù sao không phải cái gì trong núi thợ săn, muốn tại cái này trong núi sâu thoáng cái tìm được nguy cơ nơi phát ra, vẫn còn có chút khó khăn. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn trong lúc vô tình xẹt qua bên người linh thể thời điểm, nhưng là không khỏi khẽ giật mình. Chẳng biết lúc nào, cái này linh thể đã xoay thân thể qua, nó đối mặt với một cái phương hướng, hai tay nắm tay, đã làm xong phòng ngự tư thế. Nhung Khải Hoàn trên mặt đã hiện lên một tia kinh ngạc, chẳng lẽ thằng này linh giác cảm ứng so với chính mình còn cường đại hơn sao? Liền trong lòng hắn hồ nghi thời điểm, linh thể chỗ đối mặt phương hướng kia quả nhiên truyền đến một đạo nhẹ vang lên. Nhung Khải Hoàn nói lắp hai cái miệng, lập tức buông tha cho cùng linh thể so sánh cảm ứng năng lực con lửa ngu xuẩn ý tưởng. Linh thể sao? Đây chính là linh lực ngưng tụ mà thành, đối với thiên địa cảm ứng năng lực tự nhiên muốn so với hắn cái này thân thể phàm thai muốn tốt hơn rất nhiều. Cùng chúng so cái này, há không phải mình tìm thai vạn. Nhánh cây bụi cỏ vỡ ra, một cái cực lớn hổ đầu từ đó dần hiện ra đến. Nhung Khải Hoàn đôi mắt có chút ngưng tụ, hắn làm sao cũng thật không ngờ, chính mình thậm chí có duyên ở chỗ này gặp được thứ hai đầu trong núi bá vương mãnh hổ. Bất quá, cùng trước đó lần thứ nhất gặp nhau thời điểm bất đồng, lúc này trong lòng của hắn vậy mà không có có chút cảm giác. Có lẽ là bởi vì thực lực tăng lên quan hệ à, cái này chỉ mãnh hổ tại trong mắt của mình đã không đáng sợ nữa. Giống. Mãnh hổ gầm nhẹ, tựa hồ là đang uy hiếp bọn hắn. Mãnh thú bản năng nói cho hắn biết, trước mặt hai cái này tiểu gia hỏa thập phần nguy hiểm, nếu có thể lời mà nói, nó cũng không muốn cùng những thứ này xâm nhập lãnh địa mình bên trong cường giả làm cuộc chiến sinh tử. Nhung Khải Hoàn cười hắc hắc, trong nội tâm nổi lên một tia nhàn nhạt sắc cơ. Nhưng mà, còn không có đợi hắn ra tay thời điểm, khóe mắt liền thoáng nhìn một đạo quang ảnh thoáng hiện đi ra ngoài. Tại cảm ứng được sát cơ của hắn về sau, cái kia linh thể lập tức động thủ. Một cái bước xa, linh thể vượt qua giữa lẫn nhau khoảng cách, hắn giơ lên nằm đấm, nhưng cũng không có trực tiếp đánh ra, mà là thân hình nhún xuống, đem toàn bộ thân hình cuộn mình thành một cái viên cầu, dùng không gì so sánh nổi tốc độ theo một cái cực kỳ quỷ dị góc độ lăn vào hổ dưới bụng. Phanh! Một đạo nổ mạnh về sau, hổ thân hình cao cao bay lên. Nương theo lấy thê thảm tiếng hổ gầm, con cọp này thân thể ở giữa không trung đột nhiên bạo liệt ra đến. Vô số máu tươi thịt nát từ giữa không trung bắn tung tóe hạ xuống, rải đầy lấy đất. Nhung Khải Hoàn trợn tròn trong mắt, trợn mắt líu lưỡi nhìn xem một màn này. Hắn thấy rõ ràng rồi, linh thể lăn nhập lão phu dưới bụng về sau, một quyền đánh vào hổ trên bụng. Cái kia cường đại tay đấm oanh kích mà ra, chẳng những đem thân hổ đánh bay, nhưng lại đem bụng của nó đánh cho cái nhào nhuẹn. Một quyền, chỉ là một quyền mà thôi, cũng đã đem một đầu trong núi bá vương dễ dàng giết chết rồi. Tuy nói tại nắm giữ chú thuật về sau, Nhung Khải Hoàn cũng có năm chắc nhẹ nhõm đem mãnh hổ đánh chết, nhưng muốn nói làm như thế gọn gàng, như thế điên cuồng máu tanh, cái kiếp nhưng là tuyệt không khả năng. Nhìn xem cái này mặt không biểu tình, thậm chí là có chút khuôn mặt mơ hồ linh thể, chẳng biết tại sao, Nhung Khải Hoàn trong nội tâm đột ngột nổi lên một tia hàn ý. Hắn đã nhìn ra, này là linh thể có được lấy nghe rợn cả người bản năng chiến đấu. Nghe nói, tu luyện chân khí võ giả bởi vì tại thời gian sinh tử trải qua quá nhiều, cho nên bọn hắn đều có được một loại bản năng chiến đấu. Có thể tại trong nháy mắt nhìn ra địch nhân ưu điểm cùng nhược điểm chỗ, hơn nữa vừa ra tay tuyệt mệnh, không lưu tình chút nào. Như vậy tu luyện giả là đáng sợ nhất một đám người, có thể nói cùng giai vô địch. Bất quá, hôm nay xem ra, tại nơi này linh thể bên trên vậy mà có được lấy đồng dạng tư chất. Tâm niệm một chuyến, Nhung Khải Hoàn đem một tia ý thức truyền đạt đi qua. Hắn lại để cho này là linh thể tại trong núi rừng cuộc sống mình, hơn nữa chiến đấu. Đương nhiên, tại quá trình chiến đấu bên trong cũng muốn làm theo khả năng, không thể đi khiêu chiến một ít xa so với chính mình đối thủ cường đại. Linh thể một đôi mắt hướng phía Nhung Khải Hoàn nhìn lướt qua, nó gật đầu một cái, quay người, như là linh hồn nhảy vào rừng cây ở chỗ sâu trong, qua trong giây lát liền biến mất không thấy. Nhung Khải Hoàn nháy hai cái ánh mắt, trong lòng của hắn thầm kêu hổ thẹn. Bị cái kia linh thể nhìn lướt qua về sau, hắn thậm chí có một tia sởn hết cả gai ốc cảm giác. Có lẽ là bởi vì này cụ linh thể quá đặc biệt rồi, vậy mà có được như thế khoa trương bản năng chiến đấu, cho nên mới phải lại để cho hắn đều cảm nhận được một tia sợ hãi a. Lắc đầu, Nhung Khải Hoàn thu liễm tâm thần, yên tĩnh theo đường cũ phản hồi, tiến nhập trong phòng. Chỉ là, giờ phút này hưng phấn hắn nhưng là không hề buồn ngủ, mà là khép hờ hai mắt, lặng lặng cảm ứng đến. Có lẽ là bởi vì khoảng cách quan hệ, cho nên hắn chỉ có thể cảm ứng được linh thể tồn tại đại khái phương hướng. Bất quá, hắn vững tin một điểm, cái kia chính là như là mình muốn thay thế lời của nó, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể đủ đem ý thức chuyển rời đến trên người của nó. Đương nhiên, nếu như không có cần thiết, hắn cũng không quấy nhiễu linh thể hành động. Hồi lâu sau, bên hai trong lúc đó nghe được một hồi gà gáy âm thanh. Cái kia lờ mờ sắc trời bên trong nhiều hơn một tia nhàn nhạt quang minh. Đêm tối đã qua, bình minh đã đến. Nhung Khải Hoàn mở hai mắt ra, mặc dù là một đêm không ngủ, nhưng trên mặt của hắn, trong mắt của hắn lại tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Đến nơi này một khắc, hắn đã có thể xác định một chuyện. Nếu là đem viên cầu trong sở hữu dị chủng năng lượng duy nhất một lần dùng tụ linh thuật bí pháp phóng thích, như vậy tạo thành linh thể sẽ không lại là cái loại này trong chiến đấu tiêu hao hết phá hôi, mà là trong truyền thuyết đặc thù linh thể. Là cái loại này chỉ cần không bị người đánh tan tiêu tán, là có thể vĩnh viễn tồn tại ở trên thế giới, hơn nữa có thể thông qua tu luyện không ngừng tiến giai siêu cường linh thể. Chương 24, coi là tử địch. Khải Hoàn, đi ra dùng bữa rồi. Mẫu thân tiếng kêu tại ngoài cửa sổ vang lên. Nhung Khải Hoàn lên tiếng, từ trên giường nhảy lên dựng lên, vẻ mặt tươi cười ra cửa phòng. Phương Tú Lệ kinh ngạc nhìn xem nhi tử, nói: "Khải Hoàn, ngươi hôm nay làm sao vậy, cười đến như thế vui vẻ?" Nhung Khải Hoàn nhếch miệng cười cười, mở miệng lên đường, hồi lâu không thấy mẫu thân, không có nghe được ngài gọi ta rời giường thanh âm, cho nên rất tưởng niệm đây. Hôm nay lần nữa nghe được, tự nhiên cao hứng. Phương Tú Lệ che miệng cười khẽ, nói, tiểu hoạt đầu, đi một lần nội thành, liền trở nên miệng lưỡi chân chu rồi. Mẫu tử hai cái cười ha hả tiến nhập đại sảnh. Nhung Dực Hà cùng Nhung Dực Dương hai người đã sớm chờ đã lâu, hai người bọn họ huynh đệ nhỏ giọng trò chuyện với nhau, tựa hồ là đang nói chuyện lấy cái gì vui vẻ sự tình. Nhung Khải Hoàn vội vàng xông về phía trước một bước, nói, đại bá, phụ thân, các ngươi trước tiên dùng bữa A4. Nhung Dực Hà bàn tay lớn bay xuống, nói, không nội, đều là người một nhà, hay vẫn là cùng nhau tốt. Nhung gia quy củ vẫn tương đối nghiêm khắc đấy, tại dùng bữa thời điểm, không cho nói chuyện. Rất nhanh, điểm tâm hoàn tất, Nhung Dực Hà rửa mặt, ho nhẹ một tiếng, nói, Khải Hoàn, nếu như Kiệt Hiên tộc lão từng có phân phó, vậy ngươi liền sửa sang lại thoáng một phát đồ vật, chúng ta nhanh chóng phản hồi bổn gia a. Nhung Dực Dương cũng gật đầu nói, đúng vậy, Khải Hoàn, ngươi còn có đồ vật gì đó muốn chỉnh lý sao? Nhung Khải Hoàn suy nghĩ một chút, nói, mẫu thân đây. Nhung Dực Dương cười nói, đương nhiên là cùng chúng ta cùng một chỗ quay về bổn gia rồi. Phương Tú Lệ trên mặt đã hiện lên một tia kích động, mắt nhìn nhi tử, nhẹ nhàng gật đầu. Nhung Khải Hoàn báo dùng cười cười, nghĩ nghĩ, nói, như thế rất tốt, ta cũng không có đồ gì muốn chỉnh sửa lại. Kỳ thật, ngay tại vừa rồi hắn cũng nghĩ đến cái kia cụ đáng thương một người tại trong núi sâu kiếm ăn linh thể. Nếu như đó là một cái chính thức nhân loại, Nhung Khải Hoàn tuyệt đối sẽ chịu lo lắng. Nhưng là, tại xác nhận này là linh thể chính là trong truyền thuyết đặc thù linh thể, hơn nữa còn có lấy cực kỳ hiếm thấy chiến đấu thiên phú về sau, Nhung Khải Hoàn liền đối với nó hoàn toàn yên tâm. Cùng hắn mang theo nó chạy loạn khắp nơi, còn không bằng liền đem nó ném ở trong núi, khiến nó trong chiến đấu từng bước phát triển a. Nhưng mà, hắn nhưng lại không biết, nếu như hắn lần này tâm tư lại để cho những cường giả khác biết, sợ là liền ý nghĩ làm thịt hắn đều đã có. Đặc thù linh thể, đó là một loại không bị hạn chế đấy, có thể trường kỳ tồn tại đặc thù sinh mạng thể. Bởi vì linh thể tính đặc thù, cho nên trên nhiều khía cạnh, bọn hắn đều so tuyệt đại đa số sinh vật muốn cường đại hơn rất nhiều. Nếu như một vị cường giả đã có được một cỗ đặc thù linh thể, như vậy hắn nhất định sẽ tận hết sức lực tiến hành tài bồi, khiến nó trưởng thành là chính mình lớn nhất giúp đỡ. Như Nhung Khải Hoàn như vậy, ngưng tụ ra một cái đặc thù linh thể về sau, chẳng những không có chút nào bảo hộ cùng bồi dưỡng, ngược lại là đem nó ném tới trong núi, mặc kệ tự sinh tự diệt. Như vậy hiếm thấy, cho dù là lượt mấy trong lịch sử vô số cường giả, cũng tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Ngày thứ hai sáng sớm, trong trang viên lại lần nữa trở nên náo nhiệt. Nhung Khải Hoàn ngồi trên lưng ngựa, quay đầu sau nhìn qua, trong đôi mắt có một tia nhàn nhạt không muốn. Ha ha, Khải Hoàn, mọi thứ về phía trước xem, ngươi có tốt tiền đồ, đừng lãng phí ở cái địa phương này. Nhung Dực Hà chỉ hoan vừa nói nói. Nhung Khải Hoàn lên tiếng, thấp giọng nói, vâng, chất nhi thủ giáo. Cuối cùng nhìn trang viên một cái, hắn giục ngựa đi về phía trước, đuổi theo cha mẹ xe ngựa. Từ nơi này một ngày lên, Nhung Khải Hoàn chính thức tiến nhập Nhung thị bổn gia, đã trở thành cái này đại gia tộc một phần tử. 4. Phía trước, cao lớn tường thành chặn tầm mắt của mọi người. Màn xe vén lên, Phương Tú Lệ nhìn xem cái kia nguy nga hùng vĩ tường thành, khỏe mắt dần dần ẩm ướt đứng lên. Nhung Khải Hoàn dương lên roi ngựa, tiến lên hỏi, mẹ, ngài làm sao vậy? Phương Tú Lệ nhẹ nhàng cười cười, nói, vi nương đã có hơn 10 năm chưa từng trở về thành, cho nên trong lòng có chút cảm khái. Nàng nhẹ nhàng cầm tay của con trai, dùng sức xoa bóp vài cái. Nhung Dực Dương bất mãn nói, đừng đa sầu đa cảm rồi, hừ, chúng ta nếu như tiến vào thành, về sau sẽ không đi ra. Nhung Dực Hà cười ha ha, nói, tam đệ nói hay lắm, phụ thân đã vì các ngươi chuẩn bị xong tòa nhà, về sau chúng ta ngay tại nội thành sinh hoạt, đảm nhiệm ai cũng không dám khi dễ đến trên đầu của chúng ta. Nói xong lời cuối cùng những lời này thời điểm, khóe mắt của hắn lườm thoáng một phát Nhung Khải Hoàn. Bọn hắn phụ tử cùng Nhung Dực Thiết ở giữa xung đột đã không phải là bí mật gì. Bất quá, mặc dù Nhung Dực Thiết một nhà có quyền thế, nhưng cả nhà bọn họ cũng không phải thiện tàn bã, tuyệt đối sẽ không tùy ý bổn gia bị người khi dễ. Giá. Đương nhiên, phía sau dương lên đầy trời bụi bặm, mấy chục cưỡi vội vàng chạy vội tới. Nhung Dực Hà ngưng mắt nhìn một cái, lông mày hơi nhăn, nói, lại là những tiểu tử này, thật sự là làm người nhức đầu A4. Nhung Khải Hoàn liền giật mình, định nhãn nhìn lại, mặc dù khoảng cách rất xa, ánh mắt có chút mơ hồ, nhưng hắn hay vẫn là miễn cưỡng nhìn ra, những cái kia dục ngựa chạy như điên mà đến kỵ sĩ, cần phải đều là một ít người trẻ tuổi a. Nhung Dực Dương trầm giọng nói, đại ca, bọn họ là ai? Sao có thể tại Nhung thị bổn gia ngoài thành như thế làm càn? Nhung Dực Hà than nhẹ một tiếng, nói, bọn họ đều là quyền quý hậu duệ, ai, mỗi người đều có được núi dựa lớn, coi như là giới luật đường ra mặt, cũng chỉ có thể trấn áp thoáng một phát, mà không cách nào làm cho bọn hắn bởi vậy hoại tội. Nhung Dực Dương cười khổ một tiếng, lập tức biến câm. Ồ, những thứ này kỵ sĩ chạy vội tốc độ cực nhanh, qua trong giây lát liền đã vượt qua bọn hắn, hướng phía cửa thành phương hướng mà đi. Nhưng vào lúc này, một vị kỵ sĩ nhưng là đột nhiên rìm ngựa mà ngừng, ánh mắt dừng lại ở Nhung Khải Hoàn trên người. A, là Vương cô nương. Nhung Khải Hoàn đôi mắt sáng ngời, vội vàng hành lễ. Là Nhung huynh a, không cần đa lễ. Vương cô nương trên ngựa ưu nhã gật đầu một cái, nàng hình thái cùng trong động tác đều mang theo một loại cao nhã hương vị, tựa hồ trời sinh chính là một vị bất thường chi nhân. Vương cô nương, ngài làm sao dừng lại rồi? Phía trước kỵ sĩ lần lượt dừng lại, nhao nhao quay đầu nhìn quanh. Rất hiển nhiên, vị nữ tử này tại những người này có lực ảnh hưởng cực lớn, vừa thấy được nàng trên đường dừng lại, hầu như tất cả mọi người rìm ngựa không tiến đến rồi. Vương cô nương quay đầu, mỉm cười nói, ta gặp một vị bằng hữu, các ngươi đi trước đi. Hôm nay trên đầu nàng cũng không có mang theo nó lá, nhưng trên mặt hay vẫn là che một tầng hơi mỏng khăn lụa. Nhưng mặc dù như thế, nàng cũng là toàn trường không hề tranh luận, chuẩn bị chịu chú mục chính là minh tinh nhân vật. Không được, không được, nếu là Vương cô nương bằng hữu, tự nhiên cũng là bằng hữu của chúng ta. Một vị kỵ sĩ cười ha hả mà nói. Không sai. Đúng vậy a. Liên tiếp tán đồng thanh âm liên tiếp vang lên, tựa hồ người người đều tán thành hắn mà nói. Nhung Dực Hà cùng Nhung Dực Dương nhìn nhau, Nhung Dực Hà môi khẽ nhúc nhích, nói: "Tam đệ, các ngươi là như thế nào nhận thức Vương cô nương?" Nhung Dực Dương khẽ giật mình, thấp giọng nói: "Đại ca, chúng ta cùng Nhung Dực Thiết phụ tử gặp nhau, bị bọn hắn vu hãm, đúng là Vương cô nương ra mặt cho chúng ta giặt rửa cởi oan khuất." Hắn dừng thoáng một phát, tò mò hỏi: "Vị này Vương cô nương là ai? Giống như bọn hắn đều rất tôn kính A4." Cười khổ một tiếng, Nhung Dực Hà nói: "Dùng Vương cô nương thân phận địa vị, bọn hắn coi như là muốn không tôn kính cũng rất khó A4." Nhung Dực Dương kinh ngạc mắt nhìn Vương cô nương, nghe đại ca khẩu khí, đối với nàng này tựa hồ cũng có được thật lớn kiêng kỵ cùng kính sợ. Hắn lông mày hơi nhăn, thật sự là nghĩ không ra nàng này lai lịch. Vương cô nương đảo mắt một vòng, do dự một chút, rốt cục nói: "Nhung huynh, ngươi lần này trở về là muốn tiến vào linh đường đi à nha?" Nhung Khải Hoàn gật gật đầu, nói: "Không sai. Tốt, vậy chúng ta tại linh đường gặp nhau." Vương cô nương có chút ôm quyền thi lễ, nói: "Tiểu muội đi trước một bước rồi." Nhung Khải Hoàn vội vàng hoàn lễ, nói: "Vương cô nương tạm biệt." Chấm đã. Đương nhiên, theo những cái kia kỵ sĩ bên trong một người rục ngựa mà ra. Đây là hơn 20 người thanh niên, hắn vẻ mặt anh tuấn, thân hình cao lớn, đều có một loại quý công tử khí độ. "Nhung Khải Tiệp, ngươi có chuyện gì?" Vương cô nương mặt không biểu tình mà hỏi. Tại nhìn thấy người này về sau, Nhung Dực Hà ánh mắt lập tức trở nên sắc bén lại. Nhưng trừ lần đó ra, hắn cũng không có bất kỳ dư thừa động tác. Nhung Khải Tiệp mỉm cười, nói: "Vương cô nương xin đừng trách." Hắn quay đầu, nhìn xem Nhung Khải Hoàn, chỉ hoan âm thanh nói: "Ta chỉ là muốn hỏi thoáng một phát tên của hắn mà thôi." Phần đông kỵ sĩ hai mặt nhìn nhau, những người này đều là Nhung gia tất cả đại lao hậu duệ, mặc dù ngày bình thường hoành hành đã quen, nhưng không có một cái là ngu ngốc. Ánh mắt tại Nhung Khải Tiệp cùng Nhung Khải Hoàn tầm đó nhìn mấy lần, lập tức trong nội tâm hiểu rõ. Nhung Khải Hoàn nhưng là cực kỳ buồn bực, hắn cất cao giọng nói: "Tại hạ Nhung Khải Hoàn." "Nhung Khải Hoàn?" Nhung Khải Tiệp trong mắt hiện lên một tia nghiêm nghị chi sắc, hắn chậm rãi nói: "Bản thân Nhung Khải Tiệp, gia phụ Nhung Dực Thiết, xá đệ Nhung Khải Thâm." Nhung Khải Hoàn khẽ giật mình, hắn ngồi ở trên lưng ngựa thân hình dần dần đứng thẳng lên, một đôi tròng mắt cũng dũng cảm nên đón tiếp lấy. Bọn hắn ánh mắt của hai người trên không trung gặp nhau, giống như là bốn thanh cương đao giống như giao thoa cùng một chỗ. Vương cô nương đôi mi thanh tú cao lại, nói: "Nhung Khải Tiệp, phụ thân ngươi huynh trưởng làm chuyện gì, ngươi nên biết. Nếu như ngươi đối với tại kết quả xử lý không hài lòng, có thể tìm ta." Nhung Khải Tiệp ha ha cười cười, hắn thu hồi ánh mắt, nói: "Vương cô nương đã hiểu lầm, chúng ta Nhung gia đệ tử có công tất thưởng, từng có lập phạt. Gia phụ cùng xá đệ nếu như vi phạm với tộc quy, tự nhiên muốn chịu đến chế tài." Hắn dừng một chút, nói: "Tại hạ cũng không có không hài lòng, chỉ là muốn cùng Khải Hoàn huynh đệ chào hỏi mà thôi." Vương cô nương hừ nhẹ một tiếng, nàng hai chân nhẹ nhàng kẹp lấy, con ngựa lập tức hí dài một tiếng, đi đầu chạy vội mà đi. Những người còn lại liếc mắt nhìn nhau, nhao nhao rục ngựa đuổi theo. Nhung Khải Tiệp thao túng ngựa quay người, nhưng ngay tại hắn quay đầu một khắc này, một tia rất nhỏ như là con sâu cái kiến giống như thanh âm cũng tại Nhung Khải Hoàn vang lên bên tai. "Đừng tưởng rằng tụ linh sĩ liền không dậy nổi, ta muốn cho ngươi biết, mặc kệ ngươi biến thành cái gì bộ dáng, các ngươi người một nhà đều muốn bị ta dẫm nát dưới chân. Tại trước mặt của ta, các ngươi chính là một ổ chuột, chết cũng trở mình không được thân." Nhung Khải Hoàn hai đấm đột nhiên nắm chặt, trên người chân khí linh lực cuộn cuộn, tựa hồ tùy thời đều bùng phát ra. Nếu như Nhung Khải Tiệp chỉ là nhằm vào một mình hắn, hắn tuyệt sẽ không như thế tức giận. Nhưng là, những lời này liên quan đến cha mẹ của hắn, vậy thì hoàn toàn bất đồng rồi. Giờ khắc này, trong lòng của hắn đã đem Nhung Khải Tiệp coi là tử địch. Chương 25, tụ linh cốc. Thật sự là một đám cuồng vọng thiếu niên A4. Đưa mắt nhìn những người này đi xa, Nhung Dực Dương thở dài một tiếng, xúc động thật lâu mà nói. Nhung Dực Hà mỉm cười, nói: "Ai không có tuổi trẻ khinh cuồng thời điểm, ngươi năm đó cũng không thể so với bọn hắn tốt hơn chỗ nào." Nhung Dực Dương sắc mặt trở nên hồng, hoán giận nói: "Đại ca." "Ha ha." Nhung Dực Hà cất tiếng cười to, liền ngay cả Phương Tú Lệ đều có chút mỉm cười. Nhung Dực Hà thu lại tiếng cười, sắc mặt của hắn dần dần trở nên ngưng trọng lên, nói: "Khải Hoàn, ngươi bây giờ biết rõ Nhung Khải Tiệp là người phương nào đi à nha?" Nhung Khải Hoàn gật gật đầu, trầm giọng nói: "Hắn là Nhung Dực Thiết nhi tử, Nhung Khải Tâm huynh trưởng." "Không sai." Nhung Dực Hà hai mắt tinh mang lóe lên, nói: "Bất quá, hắn còn có một thân phận khác, đó chính là chúng ta Nhung gia trẻ tuổi một đời bên trong cường đại nhất chú linh sĩ." "Cường đại nhất hay sao?" Phương Tú Lệ lo lắng nhìn xem nhi tử, bị những lời này hù ngã rồi. Nhung Khải Hoàn mỉm cười, nói: "Mẹ, ngài yên tâm, Nhung gia trong linh đường sở hữu linh giả cộng lại cũng không đủ 30. "Hắc hắc, hắn còn chỉ là trẻ tuổi một đời mà thôi. Hơn nữa," hắn gần từng chữ một, rất nhanh, "hắn cũng không phải là rồi." "Vì cái gì?" Phương Tú Lệ nhìn vẻ mặt kiên nghị nhi tử, thoáng thả điểm tâm, kinh ngạc hỏi. "Bởi vì Hải Nhi liền muốn gia nhập linh đường rồi." Nhung Khải Hoàn ngạo nghễ nói, "Nếu như Hải Nhi tiến vào, kia đệ nhất gì gì đó danh xưng, liền cùng hắn không quan hệ nhiều lắm rồi." Tất cả mọi người là khẽ giật mình, không nghĩ tới Nhung Khải Hoàn thậm chí có cường đại như thế tự tin. Tuy nói hắn là một vị càng hiếm thấy tụ linh sĩ, nhưng Nhung Khải Tiệp nhưng là một vị chú linh sĩ a, hai cái này không tốt lắm so a. Nhung Dực Dương ho nhẹ một tiếng, nói: "Không cho phép nói bậy." Nhung Khải Hoàn có chút mà cười cười, lại cũng không phản bác. Có một số việc, chỉ cần đi làm là được rồi, nếu là nói được quá nhiều, ngược lại lộ ra chỗ dạng. Nhung Dực Dương đột nhiên nói, đại ca, ta xem cái này Nhung Khải tiệp đối với Vương cô nương tựa hồ thập phần. Cái kia tôn kính A4. Cái này Vương cô nương vậy là cái gì người? Nhung Dực Hà than nhẹ một tiếng, nói, Vương cô nương là gia chủ một vị thân thích, về phần cha mẹ của nàng sao? Hắn lắc đầu, nói, ta cũng không biết. Nhung Dực Dương sửng sốt một chút, cau mày nói, nếu như vẹn vẹn là gia chủ một vị thân thích, cái kia Nhung Khải tiệp các loại chờ một đám quần áo lụa là, sẽ như thế bên trên cột định bợ sao? Vừa mới Vương cô nương gìm ngựa mà ngừng thời điểm, cái kia hơn 10 người vậy mà không ai rời đi, biểu hiện như vậy tuyệt không phải ngẫu nhiên. Nhung Dực Hà trầm ngâm một chút, cười khổ nói, phụ thân có lẽ biết rõ một ít mánh khỏe, nhưng hắn chỉ là cảnh cáo chúng ta, không cho phép trêu chọc vị này Vương cô nương. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trao đổi một ánh mắt. Mặc dù mọi người đều biết, vị này Vương cô nương thân thế nhất định là không giống bình thường, tuyệt đối không phải là gia chủ thân thích đơn giản như vậy. Nhưng nàng rốt cuộc là lai lịch ra sao, vì sao có thể làm cho nhiều như thế người cảm thấy kính sợ cùng kiêng kỵ, vậy thì không muốn người biết rồi. Nhung Dực Hà tay áo vung lên, nói, tốt rồi, không thảo luận cái này. Khải Hoàn, ngươi ngày mai liền đi linh đường AHH, ta thế nhưng là nhớ rõ ngươi nói lời nói, ngươi đã tiến vào, vậy hay để cho tiểu tử kia cái gì cũng phải không đến a. Vâng. Nhung Khải Hoàn trùng trùng điệp điệp lên tiếng, đôi mắt của hắn bên trong chớp động lên 10 phần linh quang. 4. Sáng sớm hôm sau, khi làm Nhung Khải Hoàn đi vào linh đường thời điểm, hắn kinh ngạc phát hiện, tiếp đai hắn cũng không phải tộc lão Nhung Kiệt Hiền, mà là ngày đó giá trị ngày linh sư Nhung Dực Diệu. Mặc dù trong lòng có chút nho nhỏ thất vọng, nhưng Nhung Khải Hoàn đối với vị này linh sư trưởng bối hay vẫn là tất cung tất kính, không dám chậm trễ chút nào. Nhung Dực Diệu mỉm cười nói, Khải Hoàn, tộc lão đã phân phó rồi, bởi vì trong gia tộc không có tụ linh đường, cho nên cho ngươi tạm thời tiến vào chú linh đường học tập. Hắn dừng lại một chút, nói, về phần cùng tụ linh có quan hệ chú thuật sao, tộc lão phân phó, khi ngươi tấn thăng làm hậu kỳ linh sĩ thời điểm, có thể tự do tiến vào tàng kinh các chọn lựa phù thư xem duyệt rồi. Nhung Khải Hoàn lên tiếng, nói, vâng, đệ tử hết thảy tuân theo an bài. Nhung Dực Diệu chậm rãi gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này tâm tính ngược lại là trầm ổn vô cùng. Liền ngay cả nghe được có thể tự do tiến vào tàng kinh các chọn lựa phù thư cũng là bất động thanh sắc, vẻ mặt thong dong. Nhưng mà, hắn nhưng lại không biết, Nhung Khải Hoàn tiểu tử này căn bản là không rõ cái này ban thưởng đại biểu có ý tứ gì, cho nên cũng là lơ đến rồi. Ngươi bây giờ đi theo ta. Nhung Dực Diệu nói xong, đi đầu mà đi, bất quá một lát liền đã đi tới một chỗ trong sân rộng. Cái này sân rộng cực kỳ kỳ diệu, mặc dù ngẩng đầu nhìn lên thời điểm, có thể chứng kiến trời xanh mây trắng cùng mặt trời. Nhưng là ở đằng kia trong hư không tựa hồ có một tầng nhàn nhạt màng mỏng, nhìn qua luôn luôn lấy một loại sai lệch cảm giác. Khải Hoàn, nơi này là tụ linh cốc, chính là chúng ta Nhung gia thiên địa linh lực nhất rồi rào địa phương một trong. Nhung Dực Diệu ngạo nghễ nói, nơi đây chính là chúng ta Nhung gia tổ tiên linh sư hao phí vô số tâm huyết bố trí mà thành, có thể dung nạp 20 tên linh sĩ cấp đệ tử đồng thời tu luyện. Nhung Khải Hoàn lúc này đã đọc qua một ít phù thư, đối với linh đạo tri thức hơi thông 124. Linh giả lúc tu luyện, xung quanh thiên địa linh lực càng dồi dào càng tốt. Gia tộc những người đi trước vì con cháu đời sau mở ra như vậy đặc thù hoàn cảnh, nhất định là bỏ ra thật lớn cái giá phải trả. Khải Hoàn, tại ngươi tấn chức linh sư trước đó, ngay tại nơi đây cùng mọi người cùng nhau tu luyện a. Nhung Dực Diệu trầm giọng phân phó nói. Vâng. Nhung Khải Hoàn lên tiếng, hắn nhìn trộm hướng phía trong sân nhìn lại. Ở chỗ này, trừ bọn họ ra hai người bên ngoài, còn có 7 người ngồi xếp bằng trên đất. Thân thể của bọn hắn chu đều hiện động lên lốm đa lốm đốm chi quang, rõ ràng chính là tại rèn luyện linh lực. Ánh mắt lóe lên, Nhung Khải Hoàn lập tức nhận ra trong đó hai người. Mặc dù che mặt cho, nhưng thân thể ngana, khí chất cao nhã Vương cô nương, cùng với cách đó không xa vị kia cao lớn anh tuấn Nhung Khải Tiệp. Tựa hồ là thấy được Nhung Khải Hoàn ánh mắt, Nhung Dực Diệu mỉm cười nói, "Khải Hoàn, tại Nhung gia linh sĩ cấp đời thứ 3 cùng người khác họ linh giả ở bên trong, hai vị này đều là đỉnh mà tiêm mà nhân vật." Hắn chỉ hoan âm thanh nói, "Hai người bọn họ tu luyện linh lực thời gian cũng không dài, đều tại trong vòng 10 năm, hơn nữa tuổi của bọn hắn cũng không lớn, Nhung Khải Tiệp năm nay bất quá 20, Vương cô nương càng là năm gần 18. Nhưng là, bọn hắn hôm nay đều là đỉnh phong linh sĩ. Chỉ cần cơ duyên xảo hợp, hơn nữa tích góp đủ sâu, như vậy tùy thời đều có tiến giai linh sư khả năng." Nhung Khải Hoàn sắc mặt biến hóa, đỉnh phong linh sĩ, hơn nữa còn là cái loại này tùy thời đều có thể tiến giai cường giả. So sánh dưới, chính hắn một sơ kỳ linh sĩ thật sự là có chút không đủ nhìn. Đảo mắt một vòng, trong tràng mặt khác 5 người tuổi đều tại 20-30 tuổi tầm đó, bọn hắn quanh người linh lực cùng khí tức mạnh yếu bất đồng, nhưng mỗi một cái đều so với chính mình mạnh hơn ra không ít. Nhung Dực Diệu ánh mắt hạng gì lão đạo, hắn nhìn Nhung Khải Hoàn, nhịn không được cười lên, nói, "Khải Hoàn, ngươi không cần hâm mộ bọn hắn, chỉ cần ngươi dụng tâm tu luyện, rất nhanh là có thể vượt qua bọn hắn." Nhung Khải Hoàn đôi mắt sáng ngời, nói, "Vâng." Hắn đối với mình cũng có được thật lớn tin tưởng, đương nhiên, lòng tin này lai nguyên ở ấn đường viên cầu thần bí trong năng lượng. "Ngươi cũng bắt đầu thu nạp linh lực a?" Nhung Dực Diệu trì hoàn âm thanh nói, "Đợi các ngươi làm xong bài học, lão phu lại giới thiệu các ngươi nhận thức." Nhung Khải Hoàn lên tiếng, ngồi xếp bằng trên đất. Sau một khắc, xung quanh thân thể của hắn lập tức nổi lên rộng lượng lốm đa lốm đốm chi quang. Những thứ này hào quang mạnh liệt cùng nồng đậm, vậy mà không thể so với Vương cô nương cùng Nhung Khải Tiệp thua kém mảy may. Nhung Dực Diệu lui về phía sau mấy bước, mắt nhìn mọi người, trong nội tâm âm thầm cảm thán. Nhung Khải Hoàn chỉ là một cái vừa mới học tập linh lực sơ kỳ linh sĩ, nhưng là hắn thu nạp thiên địa linh lực tốc độ cùng chất lượng lại có thể so với đỉnh phong linh sĩ. Bực này tư chất, có thể nói đáng sợ. Chắc không được Kiệt Hiên tộc lão hội đối với hắn tâm động, thậm chí còn ý định lại để cho hắn bái nhập vị cường giả kia môn hạ rồi. Linh giả tu luyện lớn nhất mục đích chính là đem thiên địa linh lực chuyển hóa làm lực lượng của mình. Thế nhưng là, người thân thể lại lớn như vậy, năng lượng tiến vào cùng chuyển hóa đều có được một cái hạn độ. Cũng tức là nói, một vị linh giả tại trong một ngày, vẹn vẹn có thể tại thời gian nhất định trong tiến hành linh lực chuyển hóa cùng rèn luyện. Nếu là vượt qua lúc này, cái kia chính là có hại mà vô ích rồi. Một canh giờ về sau, trong sân mấy người lần lượt thu công dựng lên. Những cái kia đứng dậy chi nhân lập tức thấy được Nhung Dược Diệu, nhao nhao tiến lên chào. Sau đó, ánh mắt của bọn hắn liền quăng đến đang tại thu nạp thiên địa linh lực Nhung Khải Hoàn trên người. Không bao lâu, bọn hắn nguyên một đám mặt lộ vẻ vẻ mặt. Bởi vì tất cả mọi người đã nhìn ra, Nhung Khải Hoàn thu nạp linh lực tốc độ cùng chất lượng, dĩ nhiên là mạnh không hợp thói thường. Tiếp qua một lát, Vương Cô Nương cùng Nhung Khải Tiệp cũng thu công đứng dậy. Khi bọn hắn thấy như vậy một màn thời điểm, tâm tình nhưng là khác hẳn bất động. Vương Cô Nương cái kia trương tại khăn che mặt che lớp hạ khuynh quốc khuynh thành trên khuôn mặt toát ra một tia ngoài ý muốn sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này Nhung Khải Hoàn, mỗi một lần gặp nhau đều cho nàng mang đến một phần kinh ngạc. Mà Nhung Khải Tiệp sắc mặt cũng có chút âm trầm lên, mặc dù hắn che giấu vô cùng tốt, nhưng trong nội tâm cái kia phần oán hận cùng kiêng kỵ lại trở nên lớn lên. Khải Tiệp huynh, kẻ này khí tức trên thân, tối đa cũng chính là một vị sơ kỳ linh sĩ mà thôi. Thế nhưng là, hắn không kiêng nể gì như thế thu nạp thiên địa linh lực, có thể hay không chịu đến cắn trả A4? Một vị ngày bình thường cùng hắn giao hảo linh sĩ thấp giọng hỏi. Nhung Khải Tiệp trầm ngâm một lát, mặc dù trong lòng của hắn ước gì tiểu tử này lập tức tẩu hỏa nhập ma chết mất, nhưng là đang tại mặt của mọi người, hắn lại chỉ có đem trong nội tâm oán độc sinh sôi ép xuống, hơn nữa ôn nhu nói, sư đệ, mỗi một vị linh giả thiên phú đều là bất đồng đấy, cho nên đang thu nạp thiên địa linh lực phương diện, cũng có được cao thấp sự phân chia mạnh yếu. Hắc hắc, theo ý ta, đây là Nhung Khải Hoàn tộc đệ thiên phú dị bẩm, không chỉ có thu nạp tốc độ cùng chất lượng so với chúng ta cao hơn một bậc, liền ngay cả thân thể của hắn có thể dung nạp linh lực cũng muốn so với chúng ta nhiều hơn một ít. Linh giả thân thể có thể dung nạp bao nhiêu linh lực, cũng không có một cái nào định số. Cái này cùng người tiểu lượng đồng dạng, mặc dù hậu thiên cũng có thể rèn luyện, nhưng tiên thiên thể chất cũng có được thật lớn quan hệ. Mấy vị linh sư chậm rãi gật đầu, nhìn về phía Nhung Khải Hoàn trong ánh mắt liền có hơn vài phần vẻ hâm mộ. Đương nhiên, tại cái này một phần hâm mộ bên trong, còn ẩn chứa một ít không cách nào biểu đạt đố kỵ. Vì sao ta sẽ không có như vậy thiên phú, thật sự là không công bình A4. Hô. Nhung Khải Hoàn thở dài một cái, quay quanh tại thân thể hắn xung quanh quang điểm lập tức chậm rãi tản ra, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Chương 26, thuộc tính khảo thí. Ha ha, Khải Hoàn, mau lại đây gặp qua các vị sư huynh cùng sư tỷ a. Tại linh giả bắt đầu thu nạp thiên địa linh lực cái này cơ bản trong quá trình, là tương đương kiêng kỵ có người quấy rầy. Cho nên, Nhung Dực Diệu đám người chỉ là ở một bên lặng lặng chờ đợi, cho đến Nhung Khải Hoàn thu nạp hoàn tất, mới mở miệng mời đến. Nhung Khải Hoàn lên tiếng, hắn tiến lên một bước, hướng về mọi người bao quanh vái chào, nói: "Tiểu đệ gặp qua các vị sư huynh sư tỷ." Mọi người mỉm cười hoàn lễ, chỉ là, tại trên mặt của bọn hắn đều có được một tia bất thường sát thái. Càng có mấy người hữu ý vô ý hướng phía Nhung Khải Tiệp xem xét mắt. Nhung Khải Hoàn cùng Nhung Dực Thiết phụ tử xung đột đã truyền khắp toàn cả gia tộc, cho nên nơi đây tất cả mọi người biết rõ, trong gia tộc từ nay về sau nhiều hơn một vị tụ linh sĩ, hơn nữa, cái này tụ linh sĩ cùng được xưng gia tộc trẻ tuổi một đời đệ nhất chú linh sĩ Nhung Khải Tiệp dĩ nhiên kết thủ kết toán. Nhưng mà, lúc này Nhung Khải Tiệp đồng dạng mặt mỉm cười, tựa hồ một chút cũng không có đem những cái kia khúc mắc để ở trong lòng tựa như. Những người còn lại đều là trong nội tâm bội phục, thầm nghĩ đây mới là đại nhân đại lượng. Thế nhưng là, chỉ có Nhung Khải Hoàn mới biết được, thằng này tâm cơ sâu đậm, hôm nay hết thảy đều là mặt ngoài công phu mà thôi. Nhung Dực Diệu mắt nhìn mọi người, trì hoan âm thanh nói, Khải Hoàn là một vị tụ linh sĩ, nhưng là bởi vì trong gia tộc không có tụ linh sĩ, cũng không có xây dựng tụ linh đường, cho nên, bổn tọa làm chủ, lại để cho hắn ở đây chú thuật đường tạm thời học tập. Dừng lại một chút, hắn phân phó nói, Vương Cô Nương, liền thỉnh cầu ngươi truyền thụ hắn cơ bản chú thuật, như thế nào? Tất cả mọi người là khẽ giật mình, liền ngay cả Nhung Khải Tiệp nụ cười trên mặt bên trong cũng nhiều một tia miễn cưỡng chi sắc. Vương Cô Nương thân phận cực kỳ đặc thù, nàng cũng không phải là Nhung gia đệ tử, cho dù là Nhung Dực Diệu cũng không có quyền lợi yêu cầu nàng làm cái gì. Trong đó mấy cái đối với Vương Cô Nương có khác tâm tư chi nhân đều tại trong nội tâm điên cuồng hét lên, cự tuyệt ta bốn. Nhưng mà, để cho bọn họ thất vọng chính là, Vương Cô Nương chỉ là trầm ngâm một chút, liền ngạch đầu nói, hiểu nhi toàn mệnh. Nhung Khải Tiệp trong nội tâm nhanh chóng xẹt qua một tia sắc cơ, nhưng hắn lập tức thu liễm, cười nói, Vương Cô Nương, bây giờ là ngươi trùng kích linh sư thời khắc mấu chốt, sao có thể vì vậy mà phân tâm đây? Hắn tiến lên một bước, vẻ mặt tươi cười mà nói, sư thúc, không bằng lại để cho đệ tử làm thay như thế nào? Nhung Dực Diệu lông mày hơi nhăn, nói, người chọn lựa ta đã chỉ định, chẳng lẽ ngươi là tại nghi vấn quyết định của ta sao? Nhung Khải Tiệp sắc mặt biến hóa, vội vàng nói, đệ tử không dám. Hắn mặc dù là thiên chi tiêu tử, nhưng không dám đối với thân là linh sư Nhung Dực Diệu vô lễ. Nhung Dực Diệu chậm rãi gật đầu một cái, chậm lại ngữ khí, nói, chính ngươi cũng là đỉnh phong linh sĩ, tùy thời cũng có thể trùng kích linh sư. Hừ, nhớ kỹ, thực lực mới là chúng ta linh giả căn bản, ngàn vạn đừng bỏ gốc lấy ngọn. Trong lòng mọi người dùng mình, vô luận là Nhung Khải Tiệp hay vẫn là Vương Cô Nương, Nhung Khải Hoàn đám người nghe được những lời này về sau, đều là trong nội tâm nhận thấy. Nhung Dực Diệu thu hồi lăng lệ ác liệt ánh mắt, nói: "Vương cô nương, ngươi có thể truyền thụ hắn cơ bản chú thuật rồi." Dừng một chút, hắn cười nói: "Nếu như Khải Hoàn tư chất quá kém, cho ngươi cảm thấy khó xử, lão phu kia liền tự mình dạy bảo." Vương cô nương mỉm cười, nói: "Sư thúc nói đùa, nếu như Khải Hoàn sư đệ là một vị tụ linh sĩ, như vậy tư chất liền tuyệt đối sẽ không quá kém." Nhung Dực Diệu cười ha ha nói: "Bằng không thì có rất nhiều tụ linh sĩ đặc biệt am hiểu tụ linh, nhưng là đang công kích chú thuật bên trên tạo nghệ sao?" Trên mặt của hắn đã hiện lên một tia vẻ trào phúng, mà những người còn lại cũng cười ầm. Bọn họ đều là chú linh sĩ, đối với trời sinh liền so với bọn hắn cao hơn một đầu tụ linh sĩ có một loại phát ra từ tại bản năng đấu kỵ cùng hâm mộ. Cho nên, tại Nhung Dực Diệu trêu ghẹo tụ linh sĩ thời điểm, mọi người cũng là hào hứng bừng bừng. Vương cô nương nguyện chuyển cười cười, quay người, nói: "Khải Hoàn sư đệ, ngươi trước đây tu luyện qua chú thuật sao?" Nhung Khải Hoàn nghĩ nghĩ, nói: "Vương sư tỷ, tiểu đệ tại sư tổ chỉ điểm xuống, học được một cái linh lực đạn chú thuật." Tất cả mọi người là tức cười mà cười. Vương cô nương lắc đầu, giải thích nói: "Sư đệ, linh lực đạn kỳ thật cũng không thể xem như chính thức chú thuật." Một người phụ hòa nói: "Sư muội nói rất đúng, linh lực đạn là chúng ta chú linh sĩ dùng để khảo thí thiên phú cùng linh lực mạnh yếu một loại pháp quyết, căn bản là không thể xem như chú thuật." Hắn dừng lại một chút, giống như cười mà không phải cười mà nói: "Nếu như ngay cả linh lực đạn cũng không cách nào nắm giữ lời mà nói, vậy cũng không cần học tập chú thuật rồi." Nhung Khải Hoàn trên mặt hơi đỏ lên, nói: "Sư tỷ, xin ngài chỉ điểm." Vương cô nương chậm rãi nói: "Tốt, tại truyền thụ cho ngươi chính thức chú thuật trước đó, ta muốn kiểm tra một chút linh lực của ngươi thuộc tính thiên hương cái nào một hệ." Nhung Khải Hoàn khẽ giật mình, nói: "Cái gì?" Vương cô nương đích thật là tốt hàm dưỡng, nhìn thấy Nhung Khải Hoàn tựa hồ là hoàn toàn không biết gì cả, nàng cũng chưa từng có chút không kiên nhẫn. "Chúng ta linh giả có được làm cho người hâm mộ linh lực, nhưng là, cái này linh lực cũng không phải là vật năng." Nàng nghiêm nét mà nói: "Có linh giả am hiểu thổ hệ linh lực, có linh giả am hiểu thủy hệ linh lực, còn có am hiểu khác các hệ. Nếu như một vị linh giả có thể tra ra linh lực của mình thuộc tính, hơn nữa tu luyện cái này một hệ chú thuật, như vậy chẳng những làm chơi ăn thật, nhưng lại có thể tận khả năng rất nhanh tấn trước." Nhung Khải Hoàn giật mình gật đầu, hắn hào hứng bừng bừng mà nói: "Sư tỷ, ta phải như thế nào mới có thể khảo thí?" Vương cô nương mỉm cười nói: "Ngươi bây giờ vừa mới tiếp xúc linh đạo, con đường tu luyện không nên mở rộng rất rộng." Nàng nghĩ nghĩ, nói: "Trước hết xác định cơ sở ngũ hành chi lực a, chờ ngươi ngày sau thực lực tấn trước, lại tiến hành khác các hệ xác định." Nhung Khải Hoàn trùng trùng điệp điệp gật đầu, nói: "Mặc cho sư tỷ phân phó." Vương cô nương hài lòng gật đầu một cái, nói: "Cơ sở ngũ hành khảo thí thập phần đơn giản, cho nên sẽ không ghi lại tại bất luận cái gì phủ thư phía trên." Nàng vươn một tay, cái con kia trắng nõn như ngọc, không có nửa điểm mà thích rảnh đầu ngón tay trên có một chút hào quang chớp động, "Ta am hiểu đấy, chính là một hệ linh lực." Bấm tay một điểm, trên tay nàng cái kia một điểm hào quang lập tức bạo liệt ra đến, một cổ như có như không mùi thơm lạ lùng lập tức tràn ngập tại mọi người chóp mũi phía dưới. Nhung Khải Hoàn đại lực co rúm lấy cái mũi, trong lòng của hắn tràn đầy kinh ngạc. Vương cô nương giải thích nói: "Đây là ta phóng thích linh lực, thu nạp trong hư không chỉ một hệ linh lực tạo thành một linh mùi thơm." Nhung Khải Hoàn trong nội tâm khẽ động, nói: "Ta hiểu được, sư tỷ là muốn biết, linh lực của ta cùng trong ngũ hành cái nào một hệ lực lượng tại tương dung thời điểm thích hợp nhất ta?" Vương cô nương ánh mắt có chút loan mà bắt đầu, cười nói: "Sư đệ quả nhiên thông minh." Nhung Khải Hoàn quấy giày thoáng một phát ra đầu, buồn rầu mà nói: "Thế nhưng là muốn thế nào làm, mới có thể dung hợp chỉ một thuộc tính lực lượng đây?" Hắn đã từng phóng thích qua linh lực đạn, nhưng lúc đó chỉ cần đem linh lực phóng thích trên tay, linh lực sẽ tự động thu nạp ngoại giới thiên địa lực lượng, hơn nữa hình thành linh lực đạn. Thế nhưng là, đối với cái này loại chỉ một thuộc tính thiên địa linh lực, hắn liền chưa bao giờ có kinh nghiệm. Vương cô nương nghĩ nghĩ, nói: "Cảm ứng, lục lọi." "Cái gì?" Nhung Khải Hoàn kinh ngạc hỏi. Vương cô nương nghiêm nét mặt nói: "Chúng ta vị trí cái này thiên địa, chính là một bộ to lớn cực lớn tranh vẽ, mà các hệ bất đồng thiên địa lực lượng, chính là tranh vẽ bên trong bất đồng thuốc màu, những thứ này thuốc màu tại tranh vẽ bên trong để lại thuộc về mình sắc thái." Thanh âm của nàng dễ nghe êm tai, tựa hồ là có một loại hấp dẫn người ma lực, làm cho người ta trong lúc bất chi bất giác xa vào dưới đi. Chúng ta linh giả sở muốn làm đấy, chính là từ nơi này phó tác phẩm đồ sộ bên trong phân biệt ra được cơ bản sắc thái, hơn nữa đem những thứ này sắc thái lực lượng hóa thành chính mình dùng. Nhung Khải Hoàn cái hiểu cái không gật đầu, trong ánh mắt nhưng là nhiều hơn một tia mờ mịt. Hắn vươn một tay, một điểm linh lực ở phía trên phát sáng lên. Sau một khắc, dùng điểm ấy linh lực làm trung tâm, đại lượng linh lực lập tức tuôn ra tới. Chỉ là trong nháy mắt, điểm này linh lực lập tức biến thành lớn chừng quả đấm một đoàn hào quang. Ha ha. Nhung Khải Tiệp cất tiếng cười to, nói: "Thật sự là một cái đồ đần, lại để cho hắn khảo thí thuộc tính linh lực, hắn lại phóng xuất ra một cái linh lực đạn, thật sự là bạch." A. Hắn mà nói vừa mới nói đến một nửa, trong lúc đó kỳ quái kêu lên. Bởi vì Nhung Khải Hoàn trong tay cái này linh lực đạn đột nhiên nhảy dựng lên, hơn nữa hướng phía hắn bay đi. Nhung Khải Tiệp chính là một vị đỉnh phong chú linh sĩ, tự nhiên biết rõ chú thuật uy năng như thế nào. Mắt thấy linh lực đạn bay tới, hắn ở đâu còn lo lắng trào phúng, một tay rũa ra, trước người vội vàng bố trí xong một đạo lưỡi phòng hộ, đồng thời đầu co rụt lại, hai chân dùng sức phi hướng về sau thối lui. Bởi vì sự tình phát vội vàng, phản ứng của hắn mặc dù nhanh, nhưng thấy thế nào đều lộ ra có chút chật vật rồi. 3. Linh lực đạn trùng trùng điệp điệp đập vào trên mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái hố nhỏ. Nhung Khải Hoàn vẻ mặt thất kinh, nói: "Ai nha, sư huynh, không có ý tứ, tiểu đệ vô ý thất thủ, xin ngài thứ lỗi." "Ngươi?" Nhung Khải Tiệp hai mắt trừng trừng, nếu như ánh mắt có thể giết người lời mà nói, chỉ sợ Nhung Khải Hoàn sớm đã bị Thiên Đao Vạn Quả lăng trì rồi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều mang theo một tia nụ cười quỷ dị. Bất quá, bọn hắn cũng bởi vậy thấy được Nhung Khải Hoàn tính tình. Tên tiểu tử này cũng không phải một cái nén giận người, Nhung Khải Tiệp vừa vặn ra khỏi miệng trào phúng, hắn liền lập tức còn lấy màu sắc. Hơn nữa, hắn lấy cớ này thập phần thỏa đáng. Một cái vừa mới tiếp xúc linh đạo chi nhân, ngẫu nhiên thất thủ đó là đạo lý hiển nhiên đấy, nếu như đối với linh lực khống chế như là tu luyện 10 năm dân cờ rồ, đó mới gọi kỳ quá thay kỳ quái. Nhung Dực Diệu lắc đầu, nói, tốt rồi, nếu là vô tâm trí mất, coi như xong đi. Vâng. Nhung Khải Tiệp hậm hực lên tiếng, chỉ là trong lòng của hắn đối với Nhung Khải Hoàn trở nên căm hận rồi. Vương cô nương mỉm cười, nói, Khải Hoàn sư đệ, ngươi không cần phải gấp, cảm ứng thiên địa linh lực cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Chúng ta khảo thí linh lực thuộc tính cũng không phải là một lần là xong, chỉ cần trong vòng một năm, ngươi có thể cảm ứng được cơ sở ngũ hành lực lượng, liền coi là không tệ. Nhung Khải Hoàn gật đầu, đột nhiên hỏi, các vị các sư huynh sư tỷ dùng bao nhiêu thời gian đây? Một người cười nói, tiểu sư đệ, mọi người chúng ta dùng gặp thời dài ngắn không đồng nhất, nhiều thì hơn nửa năm, ít thì mấy tháng, bất quá, Khải Tiệp sư đệ vẹn vẹn dùng 3 tháng, liền phân biệt cảm ứng được đơn hệ ngũ hành chi lực, xem như trong chúng ta nhanh nhất được rồi. Nhung Khải Tiệp tâm tình lúc này mới tốt hơn một chút, hắn khiêm tốn cười, nói, sư huynh quá khen. Vương sư muội mới thật sự là thiên chi tiêu tử lâu rồi, nàng chỉ dùng một tháng, liền phân biệt ra được ngũ hành chi lực. Nói đến đây, hắn lườm hướng Nhung Khải Hoàn, chỉ hoan âm thanh nói, không biết thân là tụ linh sĩ đích sư đệ, muốn dùng bao nhiêu thời gian. Nhung Khải Hoàn nghiêng đầu, hắn tựa hồ cũng không nghe được Nhung Khải Tiệp mà nói. Thời gian dần qua, hắn lại lần nữa vươn một đầu ngón tay, phía trên kia lại là một điểm linh quang lập lòe. Nhung Khải Tiệp sắc mặt biến hóa, trên người hắn linh lực cuộn trào, hơn nữa tại trong lòng hạ quyết tâm, nếu như Nhung Khải Hoàn lại một lần thất thủ, hắn nhất định sẽ mượn cơ hội này làm khó dễ. Hảo hảo giáo huấn hắn dừng lại một chầu. Nhưng mà, liền trong lòng hắn nảy sinh ác độc thời điểm, lại nghe đến ba một đạo nhẹ vang lên. Nhung Khải Hoàn trên ngón tay cái kia một điểm ánh sáng bạo liệt ra đến, sau đó, hắn chóp mũi liền loáng thoáng ngửi được một cổ tuyệt vời mùi thơm lạ lùng. Chương 27, không thuộc tính. Mục hệ. Một vị nam tử trợn mắt líu lưỡi, hắn đưa tay ra chỉ, đốt Nhung Khải Hoàn, tựa hồ liền lời nói cũng quên nói như thế nào rồi. Nhưng mà, không chỉ là một mình hắn ở vào loại này gần như tại ngốc trệ trạng thái phía dưới. Lúc này, kể cả ở một bên trầm tĩnh tương quan Nhung Dực Diệu ở bên trong, đều cảm nhận được không gì so sánh nổi rung động. Chính như vị nam tử này nói, Nhung Khải Hoàn vừa rồi phóng ra một tia một hệ linh lực. Tại cơ sở trong ngũ hành, mỗi một hệ đều có được chúng riêng phần mình đặc thù. Nhưng là, chỉ có một hệ cơ sở linh lực bạo liệt về sau, mới có thể sinh ra loại này thần kỳ mùi thơm lạ lùng. Mùi thơm càng dày đặc, nói rõ một hệ linh lực liền trở nên thuần khiết. Chính thức lại để cho mọi người cảm thấy khiếp sợ không hiểu đấy, cũng không vẹn vẹn là Nhung Khải Hoàn thành công cảm ứng, hơn nữa phóng xuất ra một hệ linh lực, mà là bởi vì hắn bọn người ngửi được cái này cổ mùi thơm vậy mà so Vương cô nương phóng thích một hệ linh lực càng tốt hơn. Nhưng là, đây cũng làm sao có thể đây? Vương cô nương đã được công nhận linh đạo nhân vật thiên tài, nàng am hiểu đấy, đúng là một hệ linh lực. Hơn nữa, nàng tại cái này một hệ linh lực bên trên tu luyện hơn 10 năm, bản thân tu vị càng là đỉnh phong linh sĩ, tùy thời đều có được trùng kích linh sư khả năng. Nhân vật như vậy, nàng chỗ phóng thích cơ sở linh lực tại thuần khiết phương diện, làm sao có thể không bằng một cái nho nhỏ vừa mới cảm ngộ linh lực sơ kỳ linh sĩ đây?